Hơn 10 thanh bảo kiếm kim mang đem hắn bao lại, kim hồng lam tam sắc hỗn hợp, phảng phất là dị giới khách tới. Trong lòng mặc niệm một câu lên cao nhìn eo sông, quanh mình hết thảy đều nhập tâm hải, mỗi một chuôi bảo kiếm mũi kiếm chỗ hướng, nhỏ bé khác nhau, nhận ra phải rõ ràng. Mà ra kiếm sắp quý tích vận hành, cũng phỏng đoán phải 7-8 phần. Có lên cao nhìn eo sông thông lãng toàn cục, có vận động nước chảy xiết ngự thân mà đi, phối hợp chiết thân thuật quỷ dị công pháp. Trong nháy mắt này, hắn rất có lòng tin cùng dấu kiếm một tuần xoay xuống dưới. Lại không biết thời gian có thể hay không đứng tại phía bên mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo bóng tối từ không trung bỗng nhiên ném xuống dưới. Ngay sau đó, mãnh liệt cuồng phong gào thét mà tới. Thiên nhân cảnh tu sĩ uy áp theo sát mà đến, giống cự bàn tay to từ phía trên võ đài nhấn xuống tới. Dấu kiếm một chỗ có bảo kiếm cũng giống như mất đi linh tính, ào ào rơi xuống một chỗ. Kim Tiêu hư ảnh cũng trong nháy mắt lùi về thân thể, cả người hề hoải ngã xuống đất, phủ phục không dậy nổi. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái thân mặc áo lam nam tử trung niên, phủ trên lôi đài phương giữa không trung, khuôn mặt nghiêm túc hướng phía dưới nhìn tới. Hắn trong lòng là lại bất an, lại hơi nghi hoặc một chút, không rõ cái này hai bay vạ gió đến cùng từ đâu mà đến, lôi đài so tài cũng sẽ trêu chọc cửu gia a. Hắn ngẩng đầu đi nhìn đối thủ của mình. Ngụy Bất Nhị đương nhiên cũng trở lại trên mặt đất. Nhưng cũng may hắn trước đó làm đủ chuẩn bị tâm lý, tại ách nạn manh mối xuất hiện thứ nhất giây lát, liền kết thúc trạng thái chiến đấu, ngồi xếp bằng xuống đến, gian nan ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời khách không mời mà đến. Tại thiên nhân cảnh tu sĩ trước mặt, còn có thể chấn định như thế, ngược lại trống rỗng sinh ra mấy phân thế ngoại cao nhân cảm giác, nghĩ này cũng buồn cười, đều lúc này, lại chăng cao nhân có làm được cái gì? Hắn quay đầu nhìn hướng lôi đài cửa vào, Lệ Vô Ảnh còn không có đổi tới. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ Đông Hải Ma vực đến cái này bên trong, xa xa mấy chục ngàn bên trong, lại là thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể thật chạy tới? Lệ Vô Ảnh nguyện ý không chối từ vất vả đi một lần, đã là khó được trượng nghĩa. Hắn thu hồi ánh mắt, nỗi lòng ngoài ý muốn bình tĩnh, tựa hồ là bởi vì sớm biết hôm nay, mà sớm làm đủ tâm lý đề đập. Hắn đã đem hết toàn lực, không để lại tiếc. Lại tựa hồ là nhiều năm qua chết đi đảo vong quen thuộc cuối cùng thành tự nhiên. Mà mới tại lôi đài bên ngoài, kia một phen tổ kiến cùng sâu kiến chi luận, cũng làm cho hắn đối hôm nay kết nạn, có một loại khác giác quan. Thân vì một con run rế, đã đi tại to lớn bánh xe quỹ tích tuyến bên trên, đã không có kịp thời đảo tẩu, nên làm tốt bị nghiền ép lên đi chuẩn bị. Vân ẩn tông khổ thuyền viện đệ tử Ngụy Bất Nhị. Áo lam nam tử mở miệng nói, "Tông minh có mệnh, ngươi theo ta đi một lần a." Giọng điệu không dung nửa điểm chất vấn. Ngụy Bất Nhị thầm cười khổ, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn xem phía trên sàn chiến đấu, Lý Vân Cảnh chỗ độc ở giữa. Theo lý tới nói, làm Lý Vân Cảnh môn hạ đệ tử, bị một tên khác thiên nhân cảnh tu sĩ áp chế mang đi, hắn nên hướng sư tôn xin chỉ thị một phen. Tại cái này nguy hiểm thời gian bên trong, hắn không có lựa chọn từ bỏ tranh tài, không có lựa chọn tại Vân ẩn tông trụ sở chết cùng Lệ Vô Ảnh, mà là đi tới cái này bên trong đường đường chính chính cùng dấu kiếm một so tài, một nguyên nhân rất quan trọng, chính là đi tìm từng hướng mình tiết lộ qua ý, Lý Vân Cảnh sẽ đến. Hắn đương nhiên ôm trong ngực may mắn, muốn nhìn một chút Lý Vân Cảnh có thể hay không để đồ đệ tại mí mắt của mình từ dưới đáy bị người mang đi. Đối với hàng thế doanh chủ soái mà nói, này làm sao nói đều là một kiện lớn mất mặt sự tình. Nhưng nhìn Lý Vân Cảnh độc ở giữa bên trong âm u đầy tử khí dáng vẻ, đối phương tựa hồ đã sớm biết cái gì, không có tự rước lấy nhục tất yếu. Bất Nhị châu báo may mắn liền cũng theo đó ngâm nước nóng. Áo lam nam tử dứt lời, một cỗ gió táp hướng Ngụy Bất Nhị bay tới, vòng quanh hắn người cực nhanh bay lên. Sân bãi một bên, một đám người quan chiến tại thiên nhân cảnh tu sĩ uy áp bên trong run lẩy bẩy, lại trợn mắt hốt hoồm. Lục đạo hữu, chậm đã. Ngay tại áo lam nam tử muốn mang theo Ngụy Bất Nhị rời đi lôi đài thời điểm, Lý Vân Cảnh từ độc ở giữa bên trong độ ra, sắc mặt khó coi nói: "A." Họ Lục tu sĩ nghe tôi, ngừng lại thân hình, quay người chắp tay, cười nói: "Lý đạo hữu làm sao lại ở chỗ này?" Lý Vân Cảnh trong lòng tự nhủ ngươi ngược lại là thật biết giả vờ giả vịt. Nhưng ở nhiều người như vậy, thực tế không phải lúc nói chuyện, không bằng đến ta độc ở giữa một lần. Nàng từ tốn nói. Họ Lục tu sĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, lại không khỏi bồi thêm một câu: "Các lao tổ đồng ý thời gian của ta có hạn, chúng ta nhưng phải bắt chước gốc." Dứt lời, đem Bất Nhị ném trên lôi đài, lạnh như băng ném đi một chút, liền theo Lý Vân Cảnh đi. Mới còn bài sơn đảo hải to lớn uy áp tùy theo triệt hồi. Xem trên chiến đài, số lớn người xem tại một mảnh lãnh tạm âm thanh bên trong vội vàng rời đi, hiển nhiên không có người nghĩ cuốn vào cái này cũng không phải là bên trong. Trong khoảnh khắc, liền chỉ còn Vân ẩn tông cùng Hoa Sơn kiếm tông mọi người, còn có nơi hẻo lánh bên trong Trung Tú Tú. Mà lúc trước tại lôi đài chiến bên trong té xỉu mấy người, bị hàng thế doanh tu sĩ đợi ở một bên, giống thi thể bày một loạt, hộ thân ngọc bội dù có thể cứu mạng, nhưng lại phải lượng lớn hấp thu người đeo pháp lực, cũng coi là đối kẻ thất bại trừng phạt. Mấy người kia pháp lực bị co lại mà làm, chỉ sợ còn phải mấy canh giờ mới có thể quay lại. Trưởng môn sư huynh, Nguyên Trinh bận bịu khuyên Lý Thanh Vân, đây là nơi thị phi, không bằng chúng ta. Lý Thanh Vân suy nghĩ lật một cái, lại là lắc đầu, hai đến tránh không đi. Thằng nếu thật là bởi vì Bất Nhị liên lụy đến bản tông, chúng ta chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không làm nên chuyện gì, chẳng bằng tại cái này bên trong quan sát. Nguyên Trinh phụ đến hắn bên hai, mặt có oán sắc, ta liền nói tiểu tử này người mang tất phỉ, chính là thai tinh hạ phàm. Hoa Sơn kiếm tông Đinh Mỗ Tây một nhóm, giờ phút này lại có chút khó làm. Muốn đi, thắng bại chưa phân, dấu kiếm một mới vừa rồi còn chiếm thượng phong đâu. Thẳng sớm rời đi, nếu là tính dấu kiếm một bỏ quyền chẳng phải là phí công nhọc sức. Muốn lưu, cái này bên trong nói rõ liên lụy đến tiên nhân cảnh tu sĩ mưu đồ, há là tiểu môn tiểu phái có thể lẫn vào. Trưởng môn sư huynh, chúng ta. Đinh Mỗ Tây nhìn một chút trên lôi đài, vừa mới đứng lên dấu kiếm một, nghĩ thầm lấy kiếm một tính cách, nhất định sẽ lưu lại chờ đợi kết quả cuối cùng. Cũng được, đây là kiếm vừa thoát ly Tây Bắc bể khổ cuối cùng cơ hội. Trên người hắn ký thác Hoa Sơn kiếm tông thịnh suy hưng vong toàn bộ hy vọng, hắn nếu là không đi, mình đi thì đã có sao có thể an tâm. Dứt khoát đem nó hơn người người toàn diện phái cách, chỉ còn mình một cái tính quan tình thế phát triển. Hắn nhìn quanh trong tràng, khác đứng một bên Vân ẩn tông mấy vị trưởng lão, đều là địa cầu cảnh tu vi, nếu theo lý đến, hắn phải xưng hô một tiếng tiền bối. Nghĩ thầm mình một cái hơi kết thúc môn phái, cửa bên trong tu vi cao nhất bất quá thông linh cảnh thời đỉnh cao, nhưng môn hạ đệ tử nhưng còn xa thắng những đại môn đại phái này tu sĩ. Có đồ như thế, sư phụ cầu gì hơn đâu? Cái này lôi đài thi đấu đến tình trạng như thế, đã không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Dấu kiếm một đương nhiên sẽ không đi, chỉ là nhìn xem Ngụy Bất Nhị, mặt có vẻ tò mò. Nhớ tới Tam Hoa Động hai người phó thác mình sự tình, buồn bực người trước mắt này đến cùng có bao nhiêu tà môn, làm sao lại trêu chọc ra nhiều như vậy cửu gia. Ngụy Bất Nhị thì hơi thở dài một hơi, may mắn Lý Vân Cảnh lại thật nguyện ý vì mình mở miệng nói chuyện. Hắn suy đoán làm hàng thế doanh chủ soái, Lý Vân Cảnh tại những cái kia ngộ đạo cảnh lão quái vật bên trong, vẫn còn có chút phân lượng. Nếu như có thể từ nàng ra mặt, sự tình có lẽ còn có hoàn chuyển chỗ trống, hiện nay, hắn cũng chỉ có thể ôm không có ý nghĩa may mắn, chờ đợi vận mệnh cuối cùng thẩm phán. Tú Tú rất nhanh từ quan chiến bên bàn đi tới, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn mặt mỉm cười trả lời, đại khái là Lục Tiền Bối có chuyện muốn hỏi. Tú Tú liếc mắt nhìn ra, cần phải khí thế hung hăng đem cái này lôi đài thi đấu đánh gãy, lại làm lấy Lý đại soái trước mặt, đem ngươi cưỡng ép mang đi. Lục Tiền Bối tự có suy tính a. Tú Tú cau mày nói, Ngụy Bất Nhị, đến hôm nay, ngươi còn không nói với ta lời nói thật a. Nàng nói, đương nhiên nghĩ đến Lục Doanh Lưu cho mình giấy trắng, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, vội vàng nói, ngươi theo ta đi, ta có biện pháp hộ ngươi. Lại là nghĩ đến đi cầu cứu Lục Doanh, nàng cũng không kịp tưởng tượng này sẽ mang đến cho mình gì cùng kiếp nạn. Bất Nhị nhìn xem nàng đầy mặt vẻ lo lắng, trong lòng không khỏi cảm động, tựa hồ chỉ còn nàng không quan tâm địa sông lên thăm hỏi ân cần. Giá trị này thời khắc sinh tử, hắn chợt nghĩ thông suốt sáng tỏ, nghĩ thầm mình lúc trước đung đưa không ngừng, do dự, quả thực hại người rất nặng, hiện tại thai đến khó cản, nói không chính xác liền muốn đi trên hoàng tuyển lộ đưa tin, hiện tại không cứ gọi nàng hết hy vọng, chờ đến khi nào đâu. Huống hồ, hiện nay sự tình liên lụy đến tiên nhân cảnh tu sĩ, về sau càng muốn tác động đến ngộ đạo đại năng bí ẩn, sao có thể đưa nàng không biết sống chết địa liên lụy vào. Khuôn mặt bỗng nhiên bình tĩnh, cùng Tú Tú nói, ta cùng Lục Tiền Bối việc tư, há lại ngươi có thể hỏi tới. Chúng ta bất quá là phổ thông đạo hữu liên quan, ngươi quản không khỏi quá rộng. Thanh âm của hắn cố ý cay nghiệt bắt đầu, ngươi người này xưa nay tự mình đa tình, thích xen vào chuyện của người khác. Ta hướng phía trước cố kỵ nữ nhân gia thích sĩ diện, chưa từng cùng ngươi so đo. Hôm nay Lục Tiền Bối ưu ái tại ta, phải ban cho ta đại đạo kỳ duyên, há lại cho ngươi hung hăng càng quái, hỏng ta chuyện tốt. Hắn cố ý đem thanh âm sách không nhỏ, xem trên chiến đài mọi người, còn có đối diện giấu kiếm hơn phân nửa đều có thể nghe được. Ngụy Bất Nhị, Tú Tú mặt đỏ lên, thấp giọng khí nói, ngươi cố ý gọi ta khó xử. Nàng từ bị Phương Mẫn Tử trên đường nhặt được, không còn lấy an xin mà sống về sau, một mực bị chúng tinh phùng nguyệt che chở, người lại thông minh lanh lợi xinh đẹp, người gặp người thích, chưa từng nhận qua cái này cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời thật muốn bị người thương ác ngôn ác ngữ khí nổ. Bất Nhị lại cười lạnh nói, ngươi như còn biết mình là cái cô nương thân phận, còn có mặt mũi có ra, biết xấu hổ biết hổ thẹn, cũng nhanh nhanh rời đi, miễn cho ta xuất thủ đưa ngươi đuổi đi. Tốt, tốt. Mặc cho Tú Tú xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, lúc này khí cấp chiến đến, cũng không biết nên nói cái gì, tốt ngươi cái Ngụy Bất Nhị, gọi ngươi lương tâm bị chó ăn mới tốt. Dứt lời, thở phì phò quay người, hướng quan chiến đài bên ngoài đi đến. Tú Tú ra cửa, miệng bên trong còn đang mắng, hỗn đản Ngụy Bất Nhị, đáng chết Ngụy Bất Nhị, mau mau cút. Đem mình có thể nói được đi ra mắng chửi người lời nói, toàn diện hô một lần, khôn ngoan giải tâm đầu chi khí. Lúc này mới có thể tỉnh táo lại, hồi tưởng Ngụy Bất Nhị mới tự nhủ, câu câu vung đao, chữ chữ mang kiếm, cùng hắn xưa nay tính cách không hợp, rõ ràng là cố ý muốn đem mình khí đi a. Nàng vội vàng dừng bước lại, dự định trở về trở lại. Sư phó. Bên cạnh đột nhiên có người tự nhủ. Nàng quay đầu đi nhìn, lại là Lý Nhiệm đứng tại bên cạnh mình, đỏ bừng địa khuôn mặt, miệng lớn thở phì phò. Người chừng nào thì tới? Nàng giật nảy mình, cũng không biết mình lời mới vừa nói có hay không bị Lý Nhiệm nghe tới. Cương, vừa qua tới. Lý Nhiệm lắc một cái cơ linh, lúc ấy liền nói hoang. Tú Tú lại hỏi nàng, ngươi làm sao ở chỗ này? Từ khi tại Nguyệt Tích Sơn cùng Ngụy Bất Nhị phân biệt về sau, đối Lý Nhiệm cái này hai người cùng một chỗ nhận lấy đồ đệ, nàng cũng cố ý né tránh, chỉ sợ nhớ tới khó chịu chuyện cũ. Lý Nhiệm ngược lại là vẫn như cũ đối nàng như lúc trước cung kính, một năm một mười đem chân tương nói. Tú Tú nghe thôi, sắc mặt lúc này khó chịu, nàng biết Ngụy Bất Nhị cảm giác thai họa bản lĩnh, bởi vậy suy đoán hắn nhất định phải đại nạn lâm đầu. Đồ đần. Nàng câu này lại là dùng để chửi mình. Nghĩ thầm từ khi bị đại đạo bị Ngụy Bất Nhị liên lụy, đầu của mình thật sự là càng ngày càng không hiệu nghiệm, như thế một cái nho nhỏ, toàn không cao minh phép khích tướng, vậy mà cũng có thể trúng chiêu, thật sự là xuẩn đến nhà. Lúc này, từ ống tay áo lấy ra Lục Doanh cho mình sách lụa, chỉ thấy phía trên viết chính là: Sống tạm bợ như mây bay, ám ẩn một nguy hồn. Lộ giác giữ tận sắc, ma vật nơi nào tìm. Mấy câu nói đó, thật sự là gọi người kinh hồn táng đảm. Đến độc ở giữa, Lý Vân Cảnh lúc này hỏi họ Lục tu sĩ, Lục huynh muốn bắt môn hạ đệ tử của ta, tổng nên hỏi một chút ta ý tứ. Họ Lục tu sĩ sốt ruột phục mệnh, cũng không tâm tư cùng nàng cùng nhau, không nói gạt người, mang theo tiểu tử phục mệnh, là các lao tổ ý tứ, thời gian cấp bách, Lục Mô đành phải đắc tội. Các lao tổ, những ngày này đến, Tây Bắc động tĩnh, ngươi không nên không biết được a. Cần làm chuyện gì? Việc quan hệ hồng nhưng tu sĩ sinh tử tồn vong. Cái này cùng đại sự, cần dùng đến Lý Mỗ nhân môn kế tiếp nho nhỏ thông linh cảnh đệ tử. Tây Bắc quân doanh bên trong, còn có nhân tộc lĩnh vực bên trong, người mang tiên đoán thần thông cấp thấp tu sĩ đều bồi tiếp hắn đâu. Lý Vân Cảnh nghĩ nghĩ, không bằng trước làm kế hòa bình, so tài đã gần đến kết thúc, tại sao không cứ gọi hai người so song? Họ Lục tu sĩ cười nói, hai người này chiến lược tương tự, cháy bỏng bắt đầu, 3 năm canh giờ chưa hẳn có thể kết thúc. Các lao tổ có thể nào đợi đến ở hắn? Xem ở Lý Mỗ trên mặt mũi, Lý Vân Cảnh đành phải nói thật, Lục huynh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua tiểu đồ như thế nào? Tóm lại các ngươi đã có nhiều như vậy. Ngụy Bất Nhị đã sớm tại lão tổ kia bên trong phủ lên tên, họ Lục tu sĩ cười khổ nói, hắn trấn hải thú là đại danh đỉnh đỉnh thai tinh tất phỉ, tại bản tộc tình cảnh, cùng sau đó phải làm sự tình, không có gì thích hợp bằng, nếu như ngươi hữu tâm đi dò xét trên người hắn, chúng ta một vị nào đó lão tổ khí cơ mấy ngày trước đây liền đem hắn khóa chặt. Lý Vân Cảnh chấn động trong lòng, chợt nhớ tới mấy ngày trước, Ngụy Bất Nhị muốn từ man hoang thoát đi, lại bị mình mang về sự tình. Nhiều như vậy tu sĩ, tổng sẽ không đả thương tính mạng của bọn hắn a? Sắc mặt nàng nặng nề, mở miệng hỏi. Họ Lục tu sĩ lặng tiếng không nói. Họ Lục tu sĩ tiến vào độc ở giữa không lâu, liền từ bên trong phi độ ra. Hướng về phía Bất Nhị nói một câu, "Đi đi." Lý Vân Cảnh nhưng không có theo hắn mà tới. Bất Nhị đoán nàng đã hết sức, nhưng xem ra tại ngộ đạo cảnh tu sĩ trước mặt, hàng thế doanh chủ soái cũng chỉ là vi miểu mà vô lực tồn tại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Lệ Vô Ảnh vẫn chưa chạy đến, kỳ thật đã sớm không nên ôm hy vọng. Lúc trước náo nhiệt quan chiến đài đã chỉ còn rải rác mấy người. Lý Thanh Vân cùng Cẩu Đại Thắng bọn người còn khẩn trương nhìn lấy mình. Hắn hướng về phía sư môn, hướng về phía trước ân nghĩa chắp tay. Nghĩ thầm lần này hoành hai, nên không đến nỗi ngay cả mệt mỏi Vân ẩn tông a. Làm phiên tiền bối. Hắn quay người muốn đi, họ Lục tu sĩ đã ngự một đạo gió táp đem hắn cuốn lên. Sư phó. Một tiếng trời từ quan chiến đài cửa vào truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, Tú Tú mang theo Lý Nhiễm như gió địa bay vào. Mà Lý Nhiễm trong tay, còn thiếp phủ Lục Phong ấn hộp vông. Chương 373, sống tạm bợ như mây bay ám ẩn một nguy hồn. Dấu kiếm xem xét lấy chống chân lôi đài, trong lúc nhất thời còn có chút không rõ. Không thể tin được, trước mắt cái này khó giải quyết đối đầu, cứ như vậy bị mang đi. Ngụy Bất Nhị còn có thể hay không trở về? Trận đấu này thắng bại tính thế nào? Tâm hắn bên trong phát ra nghi vấn. Kiếm một, chúng ta về trước đi. Đứng tại bên sân trưởng môn Đinh Mỗ Tây đang kêu gọi hắn. Được rồi, đã Ly đại soái đều mắt thấy toàn cảnh, nghĩ đến liên quan tới so tài kết quả, không lâu nữa liền nên có định luận. Hắn chỉ cần chờ đợi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn hướng Đinh Mỗ Tây điểm một cái, ra vẻ thoải mái mà đi tới. Đinh Mỗ Tây lại với hắn nói một chút an ủi lời nói, hai người cùng nhau hướng ngoài lôi đài đi đến. Tam Hoa Động hứa hẹn tính thế nào? Rời đi lôi đài thời điểm, Dấu Kiếm nghĩ tới chuyện này. Hắn vừa đi, một bên suy nghĩ. Dưới mắt tinh huyết không có cầm tới, đối phương đương nhiên không có khả năng thực hiện hứa hẹn. Về sau đâu? Nếu như Ngụy Bất Nhị còn có thể trở về dễ nói, lớn không được lại so một trận. Giả sử hắn về không được đâu, là không phải mình cùng nguyên bản gần trong gang tấc thông tiểu đan triệt để vô duyên. Rời đi lôi đài không lâu, đến rừng cây nơi nào đó, Tam Hoa Động một nam một nữ hai người bỗng nhiên thân ảnh hiện ra. Đinh Mỗ Tây mắt thấy hai người mặc thường nguyên tông phục sức, cũng đều là địa cầu cảnh tu vi, tự nhiên giật nảy mình. Hắn nhớ tới mới tại lôi đài trong tỷ thí phát sinh sự tình, rất tự nhiên đem cả hai liên hệ tới. Những này ác ôn cũng muốn mang đi Dấu Kiếm một a. Hắn như vậy cảnh giác lại bất an năm lấy, trùng hợp Tam Hoa Động hai người cũng hướng hắn phương này đi tới, ánh mắt một mực tụ tại Dấu Kiếm một thân bên trên, thật sự là gọi người kinh hồn tăng đảm. Hắn vô ý thức bước lên trước một bước, đem Dấu Kiếm một ngăn ở phía sau. Cũng không lo được tu vi của mình kỳ thật xa so Dấu Kiếm một kém xa lắm đâu. Cảnh giới địa nhìn hướng Tam Hoa Động hai người, kiên trì hỏi: Xin hỏi hai vị tiền bối có gì chỉ giáo? Đối diện nam tu lại căn bản không có nhìn hắn, ánh mắt thẳng hướng phía sau hắn vọt tới. Cái này càng là để cho sau lưng của hắn phát lạnh. Sư phó. Dấu Kiếm xem xét lấy Đinh Mỗ Tây cử động, tâm lý bị nhẹ nhàng xúc động, nghĩ thầm Đinh Mỗ Tây có lẽ không phải người thông minh, không có hùng tài đại lược, nhưng bản về đối với mình tốt, thật sự là không thể nói. Đinh Mỗ Tây mình pháp khí đều là một cái dùng mấy chục năm, tàn tạ không chịu nổi nhị giai hạ phẩm pháp khí, để giành được linh thạch lại đều cho Dấu Kiếm một, nếu không cũng không có kia nguyên bộ pháp khí. Hắn cái mũi chua chua, tiến đến Đinh Mỗ Tây bên hai, đừng lo lắng. Ta biết cái này hai vị tiền bối, liền nói muốn cùng hai người nói chuyện riêng một phen, đi một lát sẽ trở lại. Đinh Mỗ Tây lúc này mới hơi chút giải sầu, đồng ý hắn, lại tại chỗ cũ bất an chờ đợi. Tam Hoa Động hai người đem Dấu Kiếm một vùng đến rừng cây một chỗ khác. Hà Linh Tâm tiện tay ném cho Dấu Kiếm một cái hộp. Đây là? Dấu Kiếm vừa tiếp xúc với qua hộp, kinh ngạc nhìn về phía Hà Linh Tâm. Thông Kiều Đan. Dấu Kiếm một lòng đầu cũng hỉ, nhưng cố nén tâm tình kích động lại hỏi, nhưng ta còn không lấy được tinh huyết. Đã không cần. Hà Linh Tâm thần sắc cảm đạm, khoát tay áo, mang theo Hà Tinh Tinh quay người rời đi. Dấu Kiếm nhìn một cái lấy Hà Linh Tâm bóng lưng, có chút sững sờ, vì cái gì? Hà Linh Tâm dừng bước, quay người, cười nói, có người thay ngươi ta xuất thủ. Dấu Kiếm thổi phồng lên trong tay hộp, vậy ta chẳng phải là không nhọc vô lấy được. Ta không đành lòng trông thấy ngươi dạng này thiên tài dừng bước thông linh cảnh. Hà Linh Tâm nghiêm túc đáp. Đừng Dấu Kiếm một, Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh khắp không mục đích địa ở trong rừng đột hành. Ngày xưa an tĩnh trong rừng lúc này rất huyên náo. Phu cận tuần tra đội tại vùng này tụ tập. Hà Linh Tâm lôi kéo một đội hỏi qua, mới hiểu được mới có hung nhân ở đây quấy phá, cường sát Quỷ Vương tông tu sĩ. Cùng hai người không quan hệ. Bọn hắn cũng lười hỏi lại đi bên cạnh chỗ bước đi. Thông Tiểu Đan. Hà Tinh Tinh nhẫn thật lâu, đông nhiên mở miệng nói ra. Nàng thực tế làm không rõ ràng, Thông Tiểu Đan như thế tinh quý, bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ cũng khó khăn phải một viên, Hà Linh Tâm làm sao liền dễ dàng như vậy đưa ra ngoài, đừng nói quý tài loại hình, ta không tin. Bỏ được, có bỏ mới có được. Hà Linh Tâm cười, Dấu Kiếm một phương mới biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy a. Giống cái này cùng kiếm tu, trời sinh chính là vượt cấp giết địch nhân tài. Ta không hoài nghi chút nào, một ngày kia hắn bước vào địa cầu cảnh hậu kỳ, liền có vượt cấp đối chiến thiên nhân cảnh tu sĩ năng lực. Ánh mắt của hắn lơ đãng về sau nhìn, Dấu Kiếm một rời đi phương hướng, gọi dạng này tu sĩ thiếu chúng ta nhân tình to lớn, nhất định không lỗ. Kia đạt được châu năm ngựa nguyệt mới dùng tới được. Hà Tinh Tinh nét miệng. Hà Linh Tâm lại chưa đáp lời. Hà Tinh Tinh nhìn hắn không nghĩ kế tiếp theo, liền chuyển hướng chủ đề. Ngươi thật không có ý định tra được rồi. Mật đường lục sư thúc đem Ngụy Bất Nhị mang đi, khẳng định là Hà vô bệnh thủ đoạn. Hà Linh Tâm nhẹ gật đầu, tay hắn bút to lớn như thế, nghĩ đến chắc chắn đã thủ. ta không cần thiết lẫn vào trong đó. Nói, cười khổ một tiếng, huống chi, ta đã từng cùng hắn nói qua, 10 ngày cha không ra hung phạm, liền đem biết nói thẳng ra, nói bóng gió, cũng là muốn từ bỏ cha án. Vậy ngươi tiếp xuống dự định? Chuyện xưa của ta đã kết thúc. Hà Linh Tâm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cây rừng xanh um, ngăn trở hắn ánh mắt, cho nên không thể ngóng nhìn 1,000 dặm, ta có lẽ sẽ tại cái này bên trong này một ít thời gian, nhìn xem huyết dạ hung đồ sau cùng hạ trạng. Trên tay hắn dính nhiều người như vậy máu. Hà Tinh Tinh cười nói, nghĩ đến chắc chắn chết không yên lành. Điểm này, ta cũng tin tưởng không nghi ngờ. Hà Linh Tâm cô đơn cười cười, ngươi cũng đi a? Ừm. Hà Tinh Tinh lăng một chút, ngươi không phải còn bị tâm ma nhốt ta? Hà Linh Tâm thật sâu nhìn Hà Tinh Tinh một chút, đi tìm Hà Vô Bệnh thôi, tự tay trợ hắn đem hung đồ đưa vào tử địa, đối tâm ma của ngươi có chỗ tốt. Vân ẩn tông một đoàn người cùng nhau hướng trụ sở trở lại đi. Lúc này dù là trời sáng, nhưng mỗi người đều sắc mặt nặng nề, phảng phất đỉnh đầu có một đám mây đen bao bọc. Trường môn sư minh, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Nguyên Trinh một đường đang khuyên, việc này quyết không thể kéo lại. Hắn vươn tay, làm một cái nghiêng trưởng hướng xuống đánh cho thủ thế, thừa dịp Ngụy Bất Nhị sự tình còn không có liên lụy đến bản tông, lập tức đem hắn trục xuất sư môn, rũ sạch liên quan, mới có thể bảo trụ bản tông a. Ngươi liền biết nói, cầu đái thắng ngay cả vội vàng cắt đứt nói, lục tiền bối tìm Bất Nhị là xấu sự tình. Hắn nói, lại khuyên Lý Thanh Vân, theo ý ta, chúng ta không bằng sai người đi mật đường hỏi thăm một chút, lục tiền bối mang đi Bất Nhị đến tuột cùng là vì chuyện gì, mới quyết định cũng không muộn. Lê Mê chậm chạp, sao nói một cái chuyện xấu? Nguyên Trinh cười lạnh nói, chờ ngươi từ mật đường nghe ngóng trở về tin tức, bản tông từ trên xuống dưới đã sớm thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Mật đường kia họ Lục hôm nay khí thế hung hùng, chỉ xem sắc mặt liền biết kẻ đến không thiện. Khôi vực cốc sự tình, Cổ Hữu Sinh, Hoàng tông thường phản tông sự tình, Mục Vãn Phong sự tình, hắn càng nói càng sốt ruột, bản tông hiện nay gánh vác trừng trị nhiều lắm. Nếu như tông minh lại bởi vì Ngụy Bất Nhị sự tình giận chó đánh mèo, lại liên lụy đến chúng ta trước kia sai lầm cùng nhau giáng tội, chỉ sợ ta Vân ẩn tông thật muốn không gượng dậy nổi. Nguyên Trinh trưởng lão nói không giả, Cố Lại Xuân cũng nói, lúc này Lý Vân Cảnh đều khó giữ được Ngụy Bất Nhị, chỉ sợ Ngụy Bất Nhị thật dẫn xuất đại phiền toái. Trường môn sư huynh, Nguyên Trinh vội vàng đuổi theo, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lý Thanh Vân sắc mặt âm trầm không chừng, suy nghĩ thật lâu, đống nhiên khoát tay áo, ngươi à, một xảy ra chuyện, liền biết tránh một chút tránh, tránh tránh tránh. Nếu là Ngụy Bất Nhị thật dẫn xuất nhiều loạn lớn, chúng ta hiện nay liền xem như đem hắn trục xuất cửa, liền có thể phiết thanh liên quan, vạn sự đại cắt rồi sao? Liền không có để ý giáo không nghiêm chi trách ta. Hắn tỉnh táo phân tích nói, ta nhìn không ổn, ngược lại gọi tông môn cảm giác cho chúng ta nóng lòng từ chối, không dám đảm đương. Hàng không giáng tội, ở chỗ tông minh tiền bối một ý niệm, cũng không tại chúng ta hôm nay có phải là đem Ngụy Bất Nhị trục xuất tông môn. Còn nữa nói, hắn nói, thần sắc nghiêm trọng, thanh sắc câu lệ, đệ tử gặp nạn, chúng ta không nói hai lời, không hỏi xanh đỏ đèn trắng, liền đem hắn trục xuất tông môn, lại kêu trời dưới tu sĩ ý kiến gì ta chờ. Vô tình vô nghĩa, hay là bạc tình bạc nghĩa? Chớ nói Ngụy Bất Nhị vẫn từng vì bản tông lập xuống đại công, ngươi quả thực hồ đồ cực độ. Lý Thanh Vân luôn luôn từ cùng từ thiện, hôm nay chợt phát lôi đỉnh chi nộ, gọi mọi người đều có chút không rõ. Trưởng môn bất giận. Qua một chút, Cố Nại Xuân mới khuyên nói, Nguyên Trinh trưởng lão cũng là vì bản tông tiền đồ suy nghĩ a không bằng dạng này. Theo chim đầu dịu trưởng lão lời nói, ta lại nhờ quan hệ đi mật đường tìm hiểu tin tức, chúng ta lại làm quyết nghị. Lý Thanh Vân lại xoay người, nhìn hướng tây nam phương, ánh mắt xuyên qua 10 triệu bên trong, nhìn thấy lại là Nguyệt Tích Sơn linh mạch. Chính là Xuân ngươi đi mật đường tìm hiểu tin tức, chớ để bên cạnh người biết được. Hắn yếu ớt nói nói, chim đầu dịu trưởng lão đi hàng thế doanh, tìm chúng ta phương pháp, nói bóng nói gió, nhìn xem Lý Đại Soái đến tột cùng là thái độ gì. Lý Đại Soái như cũng là lực bất tòng tâm, ta lại đi tìm lớn uy phong quan hệ. Tóm lại, bây giờ không phải là mời Bất Nhị cách tông thời điểm. Lý Nhiễm trợn mắt nhìn xem Bất Nhị bị Thường Nguyên Tông thiên nhân cảnh tu sĩ mang đi, biết Lệ Vô Ảnh nói tới nguy hiểm đến tính mạng không giả, dọa đến hồn đều không có. Nàng làm đem hết toàn lực đem hộp ném về Bất Nhị, nhưng Bất Nhị lại bị Lệ Phong bao vây lấy, rất nhanh độn hướng nơi xa, chỉ để lại cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Hộp rơi xuống, Lý Nhiễm vội vàng tiếp được, cảm thấy mình chân đều muốn như nhũ ra. Giáng chống đỡ lấy đứng lên, liền muốn lần theo Bất Nhị rời đi phương hướng đuổi theo. Tú Tú lại kéo nàng lại, ngươi muốn đi đâu? Mới phát hiện trước mắt cô nương đã lệ rơi đầy mặt. Tìm sư phó, Lý Nhiễm nước nở nói, ta muốn đem hộp cho hắn. Nàng đã không dám về sau nghĩ. Sư phó bị thiên nhân cảnh tu sĩ mang đi, vậy nhân thần tình có nghiêm túc như vậy lãnh huyết, sư phó không biết trêu chọc kia một đường thần tiên, nhất định giữ nhiều lãnh ít. Nàng chỉ hận mình tu vi nông cạn, một đường độn hành quá chậm. Chỉ hận Lệ Vô Ảnh không phải muốn đi theo mình đi, kết quả gặp gỡ cựu gia của hắn, chỉ hoan hành trình. Chỉ hận. Hận cái gì đều muộn a. Ngươi đem hộp cho ta. Tú Tú lại là trước chấn định lại, ta nhất định cho sư phó ngươi đưa đến. Tú Tú sư phó bản sự cùng thông minh, Lý Nhiễm đương nhiên biết rõ, lúc này đem hộp đưa tới trong tay đối phương. Tú Tú gọi nàng về trụ sở cùng tin tức, mình lại là một mình độn hướng một mảnh không người trong rừng. Chuyện cho tới bây giờ, vậy mà dính đến Thường Nguyên Tông mật đường tu sĩ, mà Lý Vân Cảnh ra mặt hòa giải, vậy mà cũng không công mà lui. Có thể thấy được tình thế nguy cơ đã sớm vượt qua tưởng tượng. Tú Tú có khả năng tưởng tượng chí mạng nhất kết quả, chính là Ngụy Bất Nhị là giáp tộc nhân thân phận bại lộ. Nàng không khỏi nghĩ từ bản thân trong ngộng nhìn thấy, phía sau không ngừng địa phát lạnh. Xuất ra lục danh cho mình trang giấy, một lần lại một lần địa nhiều lần đi đọc. Sống tạm bợ như mây bay, ám ẩn một nguy hồn. Lộ giác giữ tận sắc, ma vật nơi nào tìm? Câu đầu tiên bên trong vân chữ, câu thứ hai ẩn, câu thứ ba dắt chữ, thứ bốn câu ma. Mây ẩn, giáp ma. Vân ẩn tông bên trong dấu giếm giáp ma. Ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa. Không thể lại kéo. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng quyết định lập tức đi tìm Lục Doanh. Nàng nghe qua, Lục Doanh chính là mật đường phó đường chủ, nhất định có thể đến giúp chính mình. Nói không chừng, Lục Doanh chính là đây hết thảy phía sau màn an bài người, nếu không cũng không chuyện xảy ra trước lưu lại cho mình giấy trắng. Nàng vạn phân biết, đối với mình mà nói, đi tìm Lục Doanh, liền như là tại trong biển rộng hướng một cái cự đại, nguy hiểm vòng xoáy bơi đi. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như thế. Lục tiên bối. Nàng hướng lên trời chắp tay, vừa nói ra ba chữ này. Giữa không trung liền đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng, một con cự thủ từ bên trong rũa ra, một phát bắt được nàng hướng trong lỗ thủng túm đi. Trước mắt, đồng đều đặt trước 2281, cao đặt trước 4798, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 374, nộ đạo tranh vênh hiện ma giác nơi nào giấu. Tại một cái tản ra nhu hòa quang mang bịt kín trong không gian. Tứ phía là mông lung mặt con tường ánh sáng, ở giữa trống rỗng, lại không chút nào hiện quẩn cụ é. Không gian nội bộ, linh khí nồng nặc lưu chuyển, tựa hồ so tứ giai linh mạch động phủ còn muốn lợi hại hơn. Khiến cho người sợ hãi than là, hàm ẩn một loại nào đó đại đạo chân ý khí tức tràn đầy tại không gian bên trong mỗi một cái góc. Tú Tú đứng ở đây, cảm thụ được loại này cùng mình toàn chi đại đạo cực kỳ phù hợp khí tức, toàn thân hưng phấn địa phát run. Chính là cố khí tức này đang không ngừng dụ phát nàng từ trong ra ngoài, tự thân đến tâm cộng minh, phản phất kẹp lại nhà mình tu hành bình cảnh chẳng mấy chốc sẽ nhất cử đánh vỡ. Nhưng nàng lại bản năng cảm thấy được nguy hiểm, nàng đã bơi tới khủng bố vòng xoáy biên giới, to lớn hấp lực lao qua. Tiền bối, nàng tạm thời đình chỉ phân loạn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này làm chính mình ngưỡng mộ núi cao, cao không thể chạm, tại toàn chi đại đạo bên trên đang phong tạo cực nữ tử. Ta nghĩ mời ngài xuất thủ tương trợ. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lục Doanh quay thân hướng về Tú Tú, thanh âm không cách nào nghe ra tình cảm gợn sóng, bái nhập môn hạ của ta. Tú Tú lấy hết dũng khí, chỉ cần tiền bối chịu xuất thủ cứu giúp. Lục Doanh nghe thôi, nhẹ nhàng xoay người lại, mắt thấy Tú Tú. Trung cô nương ngược lại là đối với hắn tình thâm ý cắt. Trên mặt nàng lộ ra khó mà phát giác phúng cười, nhớ tới một ít chuyện cũ, lại tựa hồ tại Tú Tú trên thân, nhìn thấy mình lúc trước cái bóng. Là bởi vì hắn đã từng hai lần đã cứu tính mạng của ngươi a. Tú Tú toàn thân run rẩy. Hồi lâu, rốt cục lắc đầu. Nàng không biết, mình như thế nào hãm phải như vậy thâm thúy, như vậy khó mà tự kiềm chế. Nếu như chỉ là ân cứu mạng, chẳng phải là còn liền tốt, làm gì đem mình một viên nóng hổi tâm cũng chộp vào? Làm gì đem mình đẩy tiến vào vòng xoáy bên trong? Ta có điều kiện. Lục Doanh gặp tình hình này, đột nhiên chuyển đổi đề tài, lạnh như băng nói, "Thứ nhất, Vân ẩn tông tiểu tử, ta có thể giúp một tay, nhưng chỉ có thể xuất thủ một lần." Tú Tú hơi sửng sốt, chợt hỏi, "Tiền bối ý tứ, hắn đem gặp phải, không chỉ một lần nguy hiểm đến tính mạng, lưu cho ngươi do dự thời gian không nhiều." Lục Doanh nhẹ gật đầu, sau một chốc, hắn cùng nó hơn bị chọn chúng người liền muốn đưa đến cái nào đó trong trận pháp. Kia bên trong có ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, nếu như không có ta tương trợ, Ngụy Bất Nhị giác tộc nhân thân phận căn bản là không có cách giấu giếm. Giả sử tiền bối xuất thủ, giúp hắn vượt qua một kiếp này đâu? Đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Tú Tú đột nhiên xoay người, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Lục Doanh, sợ bỏ lỡ mỗi một cái biểu lộ, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng a. Chuyện tương lai. Lục Doanh sâu cạn nan chắc địa nói, hắn hẳn là so ta rõ ràng. Nếu như hắn biết sẽ phát sinh cái gì, Tú Tú mặt hiện ai sắc, đột nhiên từ tay áo bên trong xuất ra một cái gián phù lục phong ấn hộ, hẳn là đã sớm chạy thoát, cũng có thể là thân bất do kỷ. Lục Doanh trả lời, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, Tú Tú bổ đến trên mặt đất, lấy hết dũng khí dùng sức địa dập đầu, lấy Lục tiền bối địa vị, còn không thể đem một cái nho nhỏ thông linh cảnh đệ tử từ kia trong trận pháp rút khỏi đến a. Tình huống có chút phức tạp, Lục Doanh lắc đầu. Thứ nhất, bởi vì một đoạn thời gian trước chấn hồn tháp phát sinh nào đó một số chuyện, tình cảnh của ta có chút vi diệu, không nên ở chỗ này tham dự quá sâu. Thứ hai, tiên đoán loại tu sĩ hiếm thấy, có một cái tính một cái, phần lớn tìm đến. Những tu sĩ này tại kia trong trận pháp các có sắp xếp, cầm đi một cái, liền có khả năng để kết quả sau cùng sinh ra biến số. Hoành nhiên giới to lớn như thế, Tú Tú lại lộ vẻ u sầu, liền không cách nào tìm tới người thay thế a. Còn lại tiên đoán tu sĩ, phần lớn có ngộ đạo cảnh tu sĩ bối cảnh, lại trải rộng các nơi, hiện nay đi tìm, đã tới không kịp. Thời gian của ngươi càng ngày càng ít, Lục Doanh cười nói, còn muốn hỏi lung tung này kia a. Tú Tú trong lòng run lên, thở dài, tiền bối thỉnh giảng. Ta sở dĩ thu ngươi làm đồ, là bởi vì ngươi trấn hải thú cùng ta không khác nhau chút nào, theo ta được biết, trong thiên hạ, có này trấn hải thú người, duy ta hai người mà thôi. Ta muốn ngươi nhận ta y bác. Cho nên điều kiện thứ hai, ta tu chính là vong tình toàn chi đại đạo, ngươi như bái ta làm thầy, nhất định phải cũng đi đường này. Nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, mà không phải ngươi bây giờ đùng đưa không ngừng một diệp thông minh, thấy mầm biết cây, không chịu đi tình chi đạo. Vong tình. Tú Tú nghe thôi, toàn thân chợt như bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn, ngay cả một hơi đều thở không đến. Ngẩng đầu lại nhìn, Lục Doanh thân ảnh lại nhất thời không nhìn thấy. Chỉ còn một cái cự đại, đen như mực, sâu không thấy đáy vòng xoáy chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Lục Doanh dứt lời, nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng nhiên hướng về phía bốn phía mặt con tường ánh sáng nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản mơ hồ hình tượng tức thời rõ ràng. Tú Tú vội vàng xuyên thấu qua tường ánh sáng nhìn xuống, tại một cái cự đại pháp trận bên trong, nàng liếc mắt liền thấy Ngụy Bất Nhị, hắn ngay tại trận pháp nơi nào đó trong mắt trận, bị trong suốt lồng ánh sáng bao lại, sắc mặt lạnh lùng suy nghĩ lấy cái gì. Nhìn thấy Ngụy Bất Nhị, nàng trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng chợt lại nguội đi. Lục Thí Doanh thì chỉ bốn phía, tại pháp trận trên không lại còn nổi rất nhiều con cầu. Đây đều là ngộ đạo cảnh tiền bối. Tú Tú giật mình nói, khuôn mặt cũ thôi. Lục Doanh mặt không chút thay đổi nói, Thường Nguyên Tông Ngũ Phong Phong Chủ, Sáu Đường Đường Chủ. Nói đến đây bên trong, nàng dừng một chút, à, ta dù không phải mật đường đường chủ, nhưng là phụng mệnh thay thế đường chủ mà tới. Ngoài ra, còn có Vốn Tông trưởng lão hội, nghị sự sẽ ba vị đại trưởng lão, Pháp Hoa tự chủ trì cũng tới, còn có năm viện nhị đường một các chủ sự tình, thú nhân tháp trưởng môn, thú nhân bảy tháp tháp chủ. Hồng Nhưng tu sĩ giới tuyệt đỉnh lực lượng, nàng ánh mắt yếu ớt đảo mắt một tuần, ngữ nặng và quân, 89 phần 10 đều tại cái này bên trong. Ngươi cảm thấy, miệng nàng môi hé mở, thanh âm từ cùng rất nhỏ, nói ra lại là làm người kinh tâm động phách lời nói, tại những người này trước mặt, một cái sừng tộc nhân có thể man thiên quá hải a. Tú Tú chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mình chạy lấy một chiếc thuyền nhỏ, tại to lớn hấp lực địa điều khiển, không có chút nào dãy rủa, quyền tiến vào đen như mực trong nước xoáy. Ngụy Bất Nhị trước mắt là một cái mở mịt đại điện. Bốn phía đại điện có 31 cây cao trăm trượng trụ lớn. Mỗi một cây trụ lớn phần eo lơ lửng một cái cự đại quan cầu. Trong đó, ở giữa nhất bốn cái quan cầu, thể tích xa so nó hơn 27 lớn hơn rất nhiều, lộ ra càng thêm bất phàm. Đại điện trung ương là một mảnh rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường vừa đưa cực kỳ phức tạp trận pháp, hệ thống dây điện rầm rạp, đường vân cổ quái, lại hữu hình trạng quái dị, cùng loại bên trên văn tự cổ đại ký hiệu. Bất Nhị mấy năm này đối với trận pháp rất có nghiên cứu, liền thử thôi diễn trận pháp, đương nhiên là không công mà lui. Trận pháp này dù chưa khởi động, nhưng trận pháp mỗi một tấc đều ẩn ẩn tản ra tang thương mà khí tức thần bí. Nay khí tức chậm rãi tràn đi lên, rất nhanh dẫn phát Bất Nhị khó chịu, hoặc là nói, dẫn phát Tất Phỉ sao động. Mặc dù Tất Phỉ các loại thần thông trước đây không lâu đã bị khóa kín, nhưng đến từ bản năng bất an hay là rõ ràng lại minh xác truyền cho Bất Nhị. Ta đương nhiên biết không ổn. Bất Nhị quan sát nội hải, nhìn qua mặt mũi tràn đầy ủ rột Tất Phỉ, không thể làm gì nói. Tại mảnh này rộng lớn trên quảng trường, trừ mình, còn có gần hơn 1000 cái tu sĩ, cơ bản đều là thông linh cảnh tu vi. Mỗi người ngồi xếp bằng tại trận pháp một chỗ trận nhãn bên trên, lại bị một tầng trong suốt lồng ánh sáng bao lại. Bất Nhị đột nhiên cảm giác được, mỗi quang cháo tựa như một cái phát sáng mộ phần. Hắn đè nén trong lòng rất nhiều tâm tình tiêu cực, kế tiếp theo nhìn khắp bốn phía, cẩn thận phân tích rõ. Những này quan cầu, lập trụ, trận pháp, hệ thống dây điện, trận nhãn, chung quanh tình hình, cùng hắn lúc trước tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy không khác nhau chút nào. Mặc dù một mực không có hiểu rõ, cái này bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đến cùng vẫn là không có né qua cái này một lần. Cười khổ, Lý Nhiễm mới hướng mình ném đến hộp, cùng Si Tâm miêu tả cơ bản nhất trí, chứng minh Lệ Vô Ảnh thật đem đồ vật mang đến. Chỉ tiếc kém một bước, nếu như mình không có lựa chọn tham gia so tài, mà là một mực tại Vân Ẩn Tông chú viện chờ đợi, giờ phút này cũng đã cầm tới hộp. Nhưng lời nói còn nói đến, nếu như một mực chờ ở viện tử bên trong, chẳng khác nào từ bỏ Lý Vân Cảnh nhưng có thể cấp cho che chở. Ai có thể nghĩ tới, Lệ Vô Ảnh vậy mà thật tại thời gian ngắn như vậy bên trong, vạn bên trong xa xôi đem đồ vật đưa tới. Không cần hối hận, hối hận cũng vô dụng. Trừ Lệ Vô Ảnh hộp, hắn còn chuẩn bị cái khác vật thay thế, nhưng chỉ sợ hiệu quả giải rác. Đợi chờ mình chính là cái gì? Hắn không biết, nhưng chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, hắn liền tuyệt không dung tha. Ngực của hắn bỗng nhiên truyền đến kim đâm kịch liệt đau nhức, hai tay che ngực, không bị khống chế ngã trên mặt đất. Do xét nội hải, mới phát hiện Tất Phỉ cũng tại nóng nảy địa run rẩy, phảng phất liền muốn bộc phát, nhưng lại bị một loại nào đó thần bí lực lượng gắt gao trói buộc chặt. Từ hắn mở ra nội hải chi môn, Tất Phỉ còn chưa bao giờ có kịch liệt như thế phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, tức sắp đến nguy hiểm đáng sợ đến mức nào. Hắn nhắm mắt lại, mạnh làm tỉnh táo, nào trải qua xoay nhanh, hồi tưởng trước đó tại họa đến tâm linh huyễn cảnh trông được đến chẳng cảnh, phân tích nhưng có thể đến tình hình. Nhưng vào lúc này, có một đạo rất là mịt mờ khí tức bỗng nhiên từ Bất Nhị chỗ lồng ánh sáng lặn tiến đến, giống đầu rắn chui vào Bất Nhị đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ. Trật tụ thành một đoàn, đem huyệt bách hội chỗ cứng rắn hạt tròn bao vây lại. Bất Nhị chính kinh nghi bất định thời điểm, Tất Phỉ vậy mà không có dấu hiệu nào an tĩnh lại. Bộ ngực hắn một buồn bực, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại tách rời, vĩnh biệt tình cảm. Tình này tố đến lại chân thành tha thiết, lại ai oán, lại rõ ràng bất quá. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng đông nam hướng nổi một cái nào đó quan cầu, phảng phất có một đạo chăm chú quấn lấy mình sợi tơ, chậm rãi từ trên người chính mình bốc ra, hướng quả cầu ánh sáng kia mà đi. Hắn không kịp nhiều làm suy nghĩ, liên lại có mấy nói khó mà nói rõ khí tức từ trung quanh quan cầu bên trong phát ra, liên tiếp đảo qua trên trận pháp ngồi xếp bằng các vị thông linh cảnh đệ tử, cũng nhanh chóng đảo qua Bất Nhị. Bất Nhị chìm tâm cảm thụ, cái này từng đạo khí tức lay động qua nhục thân của mình, tựa như trên trời rơi xuống bàng bạc mưa to, nước mưa rót vào thổ địa, đem thân thể mỗi một tấc đều thẩm thấu, như lai từ thiên nhân tấu thị. Những khí tức này phần lớn ôn hòa giả dích, tựa hồ cố ý khống chế không đi đả thương người. Nhưng Bất Nhị rõ ràng cảm giác được khí tức bên trong ám ẩn bàng bạc mênh mông, thâm thúy huyền bí, tựa hồ ẩn chứa khác biệt thiên địa chí lý. Không hề nghi ngờ, những khí tức này đều là đến từ ngộ đạo cảnh thông thiên tu sĩ. Mỗi một cái quang cầu phát ra một đạo khí tức, cái này bên trong lại có 31 cái ngộ đạo cảnh tu sĩ. Đây thật là khiến người khó có thể tin, lại trong lòng run sợ chân tướng. Xa so hắn tại họa đến tâm linh nhìn thấy huyễn cảnh càng thêm kinh người. Lấy kiến thức của hắn mà nói, hoành nhiên giới ngộ đạo cảnh tu sĩ cộng lại cũng không có nhiều như vậy đi. Những này ngộ đạo cảnh tu sĩ, hoành nhiên giới kình thiên cự tiêu, tụ tập tại cái này bên trong rốt cuộc muốn làm gì? Vừa mới rõ ràng muốn phát sinh to lớn nguy hiểm, đến tột cùng là cái gì? Vì sao rất nhanh lại biến mất? Kia một đạo mịt mờ khí tức, bao lấy đầu mình bên trong cứng rắn hạt tròn, lại là vì cái gì? Kia chân thành tha thiết hai hoán, lại dấu hiệu phân biệt tình cảm chuyện gì xảy ra, tại sao lại liên lụy đến ngộ đạo cảnh tu sĩ quan cầu? Bàn chân cái này tản ra khí tức thần bí trận pháp lại sắp nổi lên đến cái tác dụng gì? Hắn nhìn trung quanh đồng bệnh tương liên tu sĩ từng cái ánh mắt bên trong cũng lộ ra mê mang. Này cũng tốt, khỏi phải hỏi thăm linh tinh. Hắn cười khổ một tiếng, kiểm tra túi trữ vật bên trong sớm liền chuẩn bị tốt một bình sinh nguyên đan, một loại hiếm thấy có thể lâm thời tăng thêm nội hải chi nguyên đan dược, hiệu quả so vật kia phải kém một chút. Nay bị có thể hay không còn sống, hơn phân nửa dựa vào nó. Lúc này, túi trữ vật trong không gian bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, tiếp lấy rõ ràng phong bế túi trữ vật bên trong, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen. Một cái dán phù lục giấy niêm phong hộp, liền do lỗ đen chui tiến vào túi trữ vật bên trong. Vẫn là tòa đại điện này. Tại nào đó một cây to lớn lập trụ dưới đáy, có một gian độc thất khảm tại trụ bên trong. Thường Nguyên Tông mật đường địa cầu cảnh tu sĩ Lục Táng Thưởng, Tam Hoa Động Hà Vô Bệnh hai người đứng tại độc thất bên trong, xuyên thấu qua một cánh cửa sổ, nhìn không chuyển mắt nhìn xem tình hình bên ngoài. 31 vị tiền bối đều đã kiểm tra thực hư một lần. Lục Táng Thường đống nhiên mở miệng cười nói, lại không có một gợn sóng, ngươi là thế nào kết luận cái này Ngụy Bất Nhị là huyết dạ hung đồ, hay là giác tộc nhân? Hà Vô Bệnh giờ phút này mặt mũi tràn đầy xanh xám, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Nửa ngày, cười lạnh một tiếng, Lục huynh hẳn là hiểu được ta trấn hải thú quỷ xài nhất là nhạy cảm, tiểu tử này trên thân đích sắc có cực kỳ ít đòi giác tộc khí hơi thở, nếu không ta cũng không hội phí khí lực lớn như vậy, đem hắn làm tới nơi này. Đó là bởi vì giết qua giác ma thôi. Lục Táng Thường hiện ra thi bạch khắp khuôn mặt là trầm trọng, có chút chủng tộc giác ma, khí tức sẽ đính vào trên thân người. Có phải hay không là cái này tiểu dùng cái gì bí thuật, đem thân phận của mình giấu ở? Hắc. Lục Táng Thường cười the thé vài tiếng, phản phất nghe tới trên đời này ngu xuẩn nhất cho cười, Hà sư đệ, ngươi chỉ sợ không biết, hồng nhưng tu sĩ giới đứng đầu nhất mấy vị kia, cơ bản đều tại cái này bên trong. Hắn có lẽ không phải giác tộc nhân. Hà Vô Bệnh thần sắc kiên nghị, nhưng nhất định là huyết dạ hung đồ, ta sẽ còn truy xét đến ngọn nguồn. Hắn ban đầu tưởng tượng bên trong, Ngụy Bất Nhị nếu quả thật chính là giác tộc nhân, thân phận sắt chắc chắn lúc cái này bên trong lộ ra ánh sáng. Như vậy, Lý Vân Cảnh làm sư phụ khó thoát tội lỗi, tự thân khó đảm bảo, cũng giúp không được Ngụy Bất Nhị. Hắn liền có thể nhờ quan hệ, tại khảo vấn Ngụy Bất Nhị thời điểm, tiện thể đem Tần Nam huyết dạ sự tình cùng nhau tra rõ. Nhưng nhìn tình hình dưới mắt, kế hoạch này tự nhiên ngâm nước nóng. Bất quá, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Ngược lại bằng bạch được một đạo mật đường tứ giai nặc thân phủ. Lục Táng Thường lại mở miệng phúng cười nói, hy vọng ngươi còn có thể thấy còn sống Ngụy Bất Nhị. Có ý tứ gì? Hà Vô Bệnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có thể dự đoán chưa người tới. Lục Táng Thường khẽ môi nhếch lên cay nghiệt cười, giống chiêu hồn quỷ tại chiêu hồn, sẽ có kết cục tốt ta. Hà Vô Bệnh sắc mặt tức thời hỏng bét đấu. Hắn đột nhiên có chút hối hận, đem Ngụy Bất Nhị cung cấp ra ngoài. Còn sống Ngụy Bất Nhị, cũng có thể để hắn đào móc đến chân tướng. Nhưng người như không có, liền thật là không có chứng cứ. Bình sinh lần thứ nhất, hắn bắt đầu vì đối thủ của mình cầu nguyện hắn có đầy đủ vật khí. Ta đã thực hiện hứa hẹn. Lúc này, phía ngoài trận pháp biên giới dần dần nổi lên sáng ngời, Lục Táng Thường bỗng nhiên mất kiên trì, chuyện kế tiếp liên quan đến ta nhân tộc kinh thiên chi bí, ngươi có thể lưu lại, nhưng ta không bảo đảm ngươi có thể sống rời đi. Ánh mắt của hắn âm trầm trầm che đậy tới. Hà Vô Bệnh phát hiện mình vậy mà treo lên dùng mình. Chương 375, hối hận lúc trước chưa thành toàn trời ban lương duyên nghị hôm nay sự tình bất lợi lúc không ta đợi. Hối hận lúc ấy. Bên trong đại điện, tại bốn cái nhất đại quang cầu một trong bên trong, đầu ngồi ngay ngắn chính là Thường Nguyên Tông trưởng lão hội hai vị chủ sự một trong, cũng là hồng nhưng sáu tôn linh sơn thần nguyệt, mây trắng hậu thổ, diệu thủ thương chó chi thần nguyệt, mây cùng nguyệt. Hắn một bên quang cầu bên trong thì là anh em ruột của hắn, Thường Nguyên Tông trưởng lão hội một vị khác chủ sự, cũng là hồng nhưng sáu tôn chi một mây trắng, mây cùng gió. Hồng nhưng tu sĩ giới bên trong chân chính hiểu được môn đạo người, đều biết Thường Nguyên Tông trên danh nghĩa trưởng môn là Thường Nguyên Ngũ Phong phong chủ thay phiên đại lý. Trưởng môn quyền lực trong tay, mặc dù toàn diện rộng khắp, thống ôm đại cục, nhưng chân chính dính đến Thường Nguyên Tông hàng trăm năm đại kế, dính đến cả người tộc tiền đồ vận mệnh đại sự, quyền quyết định lại là tại trưởng lão hội hai vị này chủ sự trong tay. Cái này lão ca hai sống không biết mấy chục nghìn tuổi, kinh lịch sóng to gió lớn, lớn hai đại nạn nhiều lắm. Đã từng đối mặt hơn người tộc sinh tử tồn vong, nghìn cân treo sợi tóc trước mắt. 100.000 năm trước Vạn Sơn yêu tộc họa loạn không có đội kịp, lại từ đầu đến cuối chứng kiến 30.000 năm trước ngoại hải tà tu, ma tu chi họa. Dưới mắt, huynh đệ hai người lại muốn gặp chứng thời khắc như vậy. Lần này, bọn hắn không còn là vô danh tiểu tốt, không còn là tu sĩ chính đạo cùng ma tu tà tu đánh cờ bên trong không có ý nghĩa quân cờ, mà là hoành nhiên giới kình thiên cự tiêu. Từ đối chiến giác ma góc độ mà nói, huynh đệ hai người kỳ thật đều có lập trường. Mây cùng Nguyệt xu hướng tại cùng phương Bắc yêu tộc, cực tây chi địa âm u tộc hợp tung liên hành, khu trục giác ma cách giới kế sách. Mây cùng gió thì xu hướng tại lôi lệ phong đi, đuổi chỉ toàn giết tuyệt. Cái này đương nhiên cũng là nhìn bổ câu cùng phục ưng hai phái chi tranh. Bất quá, hôm nay hai người lại nhất định phải đứng tại cùng một cái chiến hào bên trong, tình thế gấp gáp, lại không thể do dự thời gian. Đại điện bên trong pháp trận biên giới sáng lên lấm ta lấm tấm, trận pháp khởi động công tác chuẩn bị tựa hồ muốn sẵn sàng. Các vị đạo hữu, Mây cùng Nguyệt thấy lúc đã đến, rốt cục mở miệng, giới này thuộc Thường Nguyên Tông thế lực thịnh nhất, quyền nói chuyện đương nhiên liền tại nó nhà. Bởi vì trước đó đã thông qua khí, hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đem chư vị mời đến, mục đích chỉ có một cái, mọi người chúng ta riêng phần mình tỏ thái độ, quyết nghị phải chăng mở ra trận đại chiến này. Như vậy ba tông hợp nghị, chúng ta quá khứ thường mở. Nhưng trước kia chỉ có chúng ta 7-8 người phạm vi nhỏ xét đoán. Hôm nay huy động nhân lực, quy cách chi cao, có thể thấy được chỗ thương sự tình không phải bình thường. Liên mời huynh đệ của ta Mây cùng Gió cùng mọi người nói một chút, chúng ta dưới mắt gặp phải tình thế. Hôm nay tụ tại nơi này, mặc dù chỉ là giới này bộ phân ngộ đạo cảnh tu sĩ, nhưng bất luận là Pháp Hoa Tự Ngũ Phong 6 đường hai sẽ, hay là Pháp Hoa Nam Viện nhị đường một cát, thú nhân bảy tháp các gia chủ sự tình, đều là nắm quyền lớn, nắm giữ giới này vận mệnh thực quyền phái, cũng là hồng nhưng tông minh quyết sự tình sẽ cơ hồ toàn bộ hạch tâm thành viên. Trong này, Thường Nguyên Tông bên trong phân nhìn bộ cầu, phục ưng hai phái, 100.000 năm chưa từng phân cái thắng bại. Thú nhân tháp phần lớn là đáng tin phái cấp tiến, nếu như giới này từ thú nhân tháp chủ sự, chỉ sợ sớm đã cùng giáp ma, thậm chí cùng nó hơn các tộc, chính cái ngươi chết ta sống. Pháp Hoa Tự thì là 10.000 năm không đổi ôn hòa phái, trung lập phái, bởi vì Phật độ chúng sinh, chủ trương các tộc cùng tồn tại, cộng sinh phồn vinh. Mà mỗi một tông, mỗi một phái, trong đó lại cũng không phải là ý kiến hoàn toàn cùng một, riêng phần mình dưới vạch rất nhiều lập trường, phe phái. Cho nên, lần này ngộ đạo tụ hội, cũng là thống nhất tư tưởng đại hội. Người giác chi tranh đi cho tới hôm nay tình trạng, phản phất vạn lý trường trinh đi tới cô cầu, đã cho không giới hai loại thanh âm ồn ào, cho không giới hai con đường song hành, hai loại ý kiến phía bên trái. Mây cùng Nguyệt lệ phải, Mây cùng Gió lệ trái. Mây cùng Nguyệt chủ cầm tụ hội, chủ tính chung cân đối, Mây cùng Gió giải nghĩa tình thế, thống nhất tư tưởng. Tương bổ câu phối hợp, tả hữu song hành, cũng tại mơ hồ dấu hiệu lấy hôm nay tụ hội nhất định phải hình thành một cái triệt để thống nhất ý kiến. Chư vị, cùng giác tộc nhân trận này một quyết sinh tử chi chiến. Mây cùng gió đi được là phong chi mau lẹ đại đạo, nói chuyện cũng giống như miệng bên trong thổi gió lớn, đã không phải là có đánh hay không vấn đề, mà là khi nào xuất thủ vấn đề. Lời ấy dứt lời, hắn cố ý dừng một chút. Đại điện bên trong, tính hồi lâu, Pháp Hoa Tự Dược Vương viện thủ tọa Tròn Huệ mới mở miệng nói ra, còn xin cùng phong trưởng lão chỉ rõ. Dược Vương viện từ Pháp Hoa Tự xây chùa ngày liền đã tồn tại. Các đời thủ tọa đều lấy khoáng đạt y thuật nhập đạo, cho đến đỉnh phong, khám phá ngộ đạo, phương thành thủ tọa. Từ xưa thầy thuốc nhân tâm, lại thêm Phật pháp từ bi, cho nên Dược Vương viện càng là chủ hòa trong phái trung kiên đỉnh trụ. Tròn Huệ giờ phút này đứng ra, dù chưa công khai phản bác, nhưng Pháp Hoa Tự lập trường đã cho thấy, tình thế bức bách, thời gian đã chờ không nổi. Ta muốn nói cái này mấy món sự tình, chắc hẳn nơi đây đại bộ phận phân đạo bạn đều đã nghe nói. Mây cùng gió một câu giảng xong, thẳng vào chính đề. Kiện thứ nhất, trong chúng ta một vị nào đó tinh thông không gian pháp tắc đạo hữu, trước đây không lâu cuối cùng phá giải giác tộc nhân thiết trí không gian chướng ngại, không để ý sinh tử, thân nhập hiểm cảnh, âm thầm điều tra, ngồi vững giác giới đang bị trùng quanh giao diện đè ép, 100 năm bên trong liền có đổ sụp khả năng. Theo vị đạo hữu này lời nói, bởi vì là không gian đè ép tác dụng, giác giới cùng ta hoành nhiên giới ở giữa đã sớm sinh ra một nói cái khe to lớn. Giác tộc nhân rất sớm liền lợi dụng bản tộc bí thuật trận pháp, đem vết nứt không gian ổn định trúc lao, hình thành một đầu rộng lớn không gian thông đạo. Chư vị cũng biết điều này có ý vị gì. Mây cùng gió nói đến chỗ này, cười lạnh một tiếng, giác tộc nhân hiện nay vãng lai hồng nhưng cùng giác giới, đã cơ hồ không bị hạn chế, châm chọc là, bọn hắn lại vẫn chưa từng từ bỏ khôi vực cốc thông đạo, y đổ mê hoặc ta chờ. Việc này dứt lời, trong chàng lần nữa lâm vào trầm mặc. Nếu như giác giới đổ sụp một chuyện ngồi vững, giác tộc nhân nhất định phải tìm một cái mới lối ra, có đầu này không gian thông đạo tương thông, hoành nhiên giới chỉ sợ hái kiếp khó thoát. Tú Tú đứng tại Lục Doanh bên cạnh, giờ phút này nguyên nhân chính là Lục Doanh bái sư điều kiện tâm loạn như ma, nàng mặc dù đáp ứng Lục Doanh, nhưng đầu não bên trong hay là một mảnh hỗn độn đây. Nàng vô tâm suy nghĩ bên cạnh sự tình, nhưng cái này bên trong thương thảo chính là thiên đại chi nghị, lại liên lụy bất nhị tính mệnh, không phải do nàng không đi chú ý. Nghe Mây cùng gió lời nói, Tú Tú trong lòng lúc này chấn động, thầm nghĩ, mấy năm trước, Khôi vực cốc bên trong, ma nữ Tuế Nguyệt đã từng đem vết nứt không gian một chuyện nói cho Khôi Mộc Phong, chỉ bất quá khi đó chưa từng nhắc lên bọn hắn đã chế tạo vết nứt không gian sự tình. Về sau, ta xuất cốc về sau, cũng đem việc này báo cùng sư môn, sau đó không còn tin tức. Nhưng nghe vị này Vân trưởng lão thuật, Thường Nguyên Tông lúc ấy quả nhiên coi trọng, lại an bài một vị nội đạo cảnh đại năng tự mình điều tra, chỉ tiếc giác tộc nhân bố trí phòng vệ, đến gần đây mới có phải thu hoạch. Nàng nghĩ đến đây, trong lòng lại là khó mà nói rõ đau đớn, cho là lúc Tuế Nguyệt độc mời Khôi Mộc Phong, nâng cốc trung hoan, liếc mắt ra hiệu, rõ ràng là 10 điểm vừa ý Khôi Mộc Phong. Sớm biết như thế, ta không ngại thiết kế, thành toàn tâm tư của nàng, làm sao đến mức để bất nhị cùng với nàng đi Hàn Băng giới đi một lượt, lâu ngày sinh tình, nên phát sinh đều phát sinh, cho nên ta hôm nay bên trên không thượng, hạ không dưới, cắt không phải cắt, ngay cả cũng không thể ngay cả, chậm trễ đại đạo, lại ném đi một trái tim. Nghĩ hôm nay, Tròn Huệ lại hỏi, xin hỏi Vân trưởng lão, vị đạo hữu này xuất từ tông gì, họ gì tên gì, hiện nay nơi nào, có thể hay không mời hắn đích thân tới nơi đây, cùng ta nói tỉ mỉ nơi đây mọi việc. Hồng Nhưng sáu tôn tại giới này địa vị cao tuyệt. Tròn Huệ xưa nay gặp hắn, tuyệt sẽ không như thế truy vấn ngọn nguồn. Nhưng quyết chiến một chuyện, liên quan đến trọng đại, hắn hiện nay đại biểu Pháp Hoa Tự nhất kiên định lôi kéo phái, dù là kiên trì cũng muốn hỏi thăm rõ ràng. Đương nhiên, cái này nếu là thống nhất tư tưởng tụ hội, chắc hẳn Mây cùng gió cũng làm tốt hiểu rõ nghi giải thích nghi ngờ chuẩn bị. Thường Nguyên Tông truyền công đường phó đường chủ, Hỏa Lò Chiếu. Mây cùng gió dứt lời, ngữ khí ảm đạm, Hồng đạo hưu tại giác giới dò xét thời điểm, vô ý bại lộ thân hình, vì giác giới mấy hắc giác truy sát, hiện nay sinh tử chưa biết. Hắn dừng một chút, lại giảng đạo, Hồng đạo hưu trước khi mất tích, từng lấy hình ảnh phụ lục, đem chỗ gặp tình hình ghi chép, lại lấy không gian bí pháp, quan tới bản tông. Chư vị nếu là không tin được, chờ một lúc liền có thể nhìn nhìn. Có thể. Tròn Huệ dứt lời, không còn đặt câu hỏi. Ngược lại là Thường Nguyên Tông lớn uy phong phong chủ Ba Lăng gió cười lạnh nói, nhà ta Ba Sơn đã sớm lưu đồ đoạn đông đến vạch, các ngươi lề mề chậm chạp, đủ kiểu cản trở, cuối cùng đến hôm nay những này ác quả, còn có cái gì dễ nói. Hắn xưa nay cương trực, ngược lại cũng không sợ ở đây đắc tội người bên ngoài, nếu là đoạn đông đến vạch thành công, giác tộc nhân sớm thành chó cùng rứt dậu, còn cần đến hôm nay huy động nhân lực. Nào đó một quang cầu bên trong truyền đến đối chọi gay gắt thanh âm, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Làm sao biết kia không gian thông đạo chỗ không phải giác tộc cố ý bày cả bấy. Ngay sau đó, Thường Nguyên Tông phục ứng một phái lại có người lên tiếng. Mắt thấy hảo hảo tụ hội, muốn bởi vậy mà sinh sự đoan. Mây cùng Nguyệt một câu ngừng lại, chỉ nói việc này cho sau bàn lại, hôm nay chỉ nói đại chiến. Mây cùng gió liền nói lên chuyện thứ hai. Mấy ngày trước đây, Chấn Hồn Tháp chi biến chắc hẳn các vị đã biết được. Từ giác rất tư vệ từ trong tháp thay mận đổi đảo đào thoát, hiện nay đã trở về thành cương giác tộc trong đại bản doanh. Chấn Hồn Tháp cấp ngục sự tình tuy bị Thường Nguyên Tông phong tỏa, nhưng ở ngộ đạo cảnh vòng tròn bên trong đã sớm truyền ra. Lúc trước, Thường Nguyên Tông ra ngoài đủ loại nguyên nhân, đem Pháp Hoa Tự, Thú Nhân Tháp hai vị nội đạo cảnh tu sĩ xa lánh rời đi, độc chiếm Chấn Hồn Tháp thủ vệ chi trách. Thời nay ra này sai lầm, khó tránh khỏi bị Pháp Hoa Tự cùng Thú Nhân Tháp liên thủ truy hỏi. Tam đại trong tông bộ thương nghị một phen, cắt lợi để ích, giải việc này. Hôm nay nhắc lại, cũng không phải muốn truy cứu ai sai lầm, chỉ là như Mây cùng gió lời nói, rất tư vệ nhập tháp trước đó, chính là từ giác định phong tu vi. Hắn trải qua Chấn Hồn Tháp rèn luyện, chắc hẳn tâm trí tăng thêm một bậc, bước vào hắc giác cảnh giới hơn phân nửa ngay tại trong vòng mấy năm. Một thân đều bất tử điều huyết mạch, tại tử giác thời điểm, liền khó mà diệt thân. Đến hắc giác cảnh giới, chỉ sợ khó đối phó hơn. Nguyên bản, ta cùng vốn nhờ giác trong tộc lợi hại nhất vị kia, cố kỵ do dự. Thằng lại nhiều một vị bất tử điều huyết mạch hắc giác, hậu quả liền càng khó liệu hơn. đây là ta cùng nhất định phải nhanh xuất thủ nguyên nhân thứ hai. Tính nợ bí mật, chấn hồn tháp cướp ngục sự tình, ba tông đã sớm thông khí. Mây cùng Nguyệt làm sơ đề cập cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn vừa muốn nói lên chuyện thứ ba, đột nhiên thú nhân tháp cái nào đó quang cầu bên trong có người đặt câu hỏi. Chấn hồn tháp chết một cái của ma, một cái ngộ đạo tà tu, lại trốn một cái rất tư vệ một cái tà tu, một vị nào đó chấn thủ bỏ rơi nhiệm vụ, thiếu giám sát tội nặng, vì sao còn êm đẹp ngồi chấn thủ chi vị đâu? Vấn đề này Minh Chỉ Lục Doanh. Ở đây cao tầng tụ hội bên trong, người này cố ý điểm ra đến, hiển nhiên là tác động đến ân oán cá nhân. Lục Doanh chỉ nghe đối phương nói một chữ, liền gãi ra người nói chuyện là thú nhân tháp tượng tháp tháp chủ, Văn Gãy Ca. Lúc này liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Văn Gãy Ca cùng chấn hồn tháp biến cố bên trong chết đi hình nam lộ chấn hải thú cùng vì thiên địa dấu giống, hai người trước kia từng giao, mà biết quá sâu, tâm tâm tương tích. Hình nam lộ lấy nhân tộc phản đồ chi danh, bị Lục Doanh thiết kế trừ bỏ. Văn Gãy Ca tự nhiên không khỏi sinh lòng phẫn hận. Mượn đề tài thảo luận đến tận đây, dẫn đạo miệng lưỡi chi luận, tìm kiếm Lục Doanh suối quẩy, cũng hợp tình hợp lý. Hắn mới lời ấy tuy là nhằm vào Lục Doanh lại không thay đổi chút nào. Mây cùng Nguyệt ngược lại làm sơ giải thích, chấn hồn tháp biến cố toàn từ bản tông chấp pháp đường phó đường chủ hình nam lộ cùng cổ ma, giáp tộc nhân nội ứng ngoại hợp mà lên, có chính khí đại đạo hồng trạch sáng tác chứng, mọi việc cũng đã tra ra, Lục Doanh tuy có thiếu giám sát chi trách, nhưng lấy một địch bốn, cơ hồ ngăn cơn sóng dữ, công lớn hơn tội, liền không cho truy cứu. Văn Gãy Ca cười lạnh, Lục đạo hưu tu chính là vong tình toàn chi đại đạo, còn có thể sinh ra cái này cùng chỗ sơ suất, thật sự là buồn cười cực độ. Việc này phải trang ứng lại kiểm chứng. Nói bóng gió, tất nhiên là ám chỉ trong đó mờ ám. Lời nói ở đây, Lục Doanh như lại trầm mặc không nói, khó tránh khỏi cho người ta rơi xuống trột dạ miệng lưỡi. Lục Mỗ tu đích thật là vong tình toàn chi đại đạo. Nàng tâm bình khí hòa đáp, nhưng bởi vì tông minh chi mệnh, từng chấp hành đồng dạng dị thường nhiệm vụ nguy hiểm, cũng bởi vậy để nhà mình đại đạo sinh ra tâm chứng. Chấn hồn tháp chi biến, Lục Mỗ chưa thể toàn xem xét toàn chi, chính là từ chỗ này tới. Nàng thoáng dừng lại, Lục Mỗ làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, trước lội tam đại tông đến cha ta, cha như thế nào chứng giáng tội, ta biết gì nói nấy, toàn tình phối hợp, nhưng từng có nửa điểm lời oán giận cùng cản trở. Văn đạo bạn như nơi này có dị nghị, đều có thể đi tông minh tay tiếp theo, dẫn người lại đến xem kỹ. Lục Mỗ chỉ ở chấn hồn tháp xin lợi. Lục Doanh nói tới nhiệm vụ, liên lụy quá sâu rất nặng, bình thường nội đạo nào dám nghe ngóng. Văn Gãy Ca cũng sớm có nghe thấy, gặp nàng nhắc lên việc này, không nói thêm lời nào, chỉ hắt hắt hai tiếng. Việc này liền coi như qua. Mây cùng gió liền cùng mọi người nói, chúng ta lần này tề tựu các vị, là vì người giáp đại chiến, đầu cùng đại sự. Bên cạnh việc nhỏ không đáng kể, ân oán tạm niệm, lưu tại ngày sau mảnh cứu, ta lại lập xuống quy củ. Chờ một lúc còn có cái kia tái sinh bên cạnh sự tình, chớ trách Vân Mộ không nể tình, chụp cách nơi này địa. Chúng người không lời. Nào đó quang cầu bên trong, Tú Tú dư quang nhìn hướng Lục Doanh, mặt như tinh thủy, không có chút rung động nào, phảng phất mới xung đột toàn cùng nó không quan hệ. Trong lòng nàng lại nhịn không được nghĩ đến, Lục Doanh mới nói cho ta, nàng không nên ở đây nhúng tay quá sâu. Hiện nay có thể giấu giếm bất nhị thân phận, có thể đem hộp đưa đi vào, cũng là bằng gần đây cùng Pháp Hoa tự Bồ Đề viện tròn dẫn đại sư mượn tới ẩn Bồ Đề. Ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là lý do, lúc này ngược lại là nên tin tưởng. Nàng nói mình từng chấp hành đồng dạng nguy hiểm nhiệm vụ, cho nên để đại đạo sinh ra tâm chứng, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, nàng tu chính là vong tình đại đạo, ngay cả tình đều bỏ, như thế lạnh như băng một người, còn sợ tâm chứng a. Nghĩ đến, lại cúi đầu nhìn hướng phía dưới trận pháp, âm thầm cân nhắc, vị này Vân trưởng lão, nói lâu như vậy, lại vẫn là không có sách đến phía dưới tòa đại trận này, không có đề cập gọi bất nhị bọn hắn tới đây để làm gì trận. Hỏi Lục Doanh, nàng cũng cất dâu không nói, thật sự là làm cho lòng người gấp a. Chương 376, khắc cốt minh tâm sao mà khổ trận lên tung hoành váy vàng hiện. Sao mà khổ? Chuyện thứ ba, mấy năm trước Cam Lũng Nam Hoang Bạch Hổ chi họa, chư vị còn nhớ rõ. Mây cùng gió lập quy củ về sau, liền kế tiếp theo hướng xuống giảng đi. Lúc ấy phụ trách Đôn Hoang Pháp Hoa tự thủ khu viên chân đạo hữu cùng một tên hắc giác liên thủ ra chiêu, ngừng lại Bạch Hổ tà gió, lại cùng nhau hướng Man Hoang chỗ sâu đuổi theo. Sau đó, viên chân đạo hữu mấy năm chưa về, không còn tin tức. Việc này cách nay cách xa nhau không xa, mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói. Chiếm cứ Cam Lũng Nam Hoang đầu kia Bạch Hổ xưa nay ngang ngược, thì nộ vô thường, cho nên mà lúc đó rất nhiều người chỉ coi cái này Bạch Hổ phát điên, chưa từng liên nghĩ quá nhiều. Pháp Hoa tự viên chân truy thân đi trục, hơn phân nửa cũng chỉ là từ an ổn biên giới, ổn định quân tâm lập trường xuất phát. Mây cùng gió lại lạnh như băng nói, mấy ngày trước đây, viên chân đạo hưu đã từ Man Hoang trở về. Đáng tiếc chỉ còn một bộ trấn hải thú pháp tướng trở về, hắn thoáng dừng một chút, âm điệu trầm thấp. Trải qua hắn giảng thuật, chúng ta mới biết lúc ấy Bạch Hổ chi họa, chính là giác tộc nhân đã sớm cùng Bạch Hổ ám mưu kế sách. Vì chính là ám độ một chút giác tộc tử đệ nhập chúng ta tộc trường vực. Mấy ngày trước đây trấn hồn tháp xảy ra chuyện, liền cùng những này nhập cảnh giác tộc nhân thoát không ra liên quan. Viên chân đạo hưu nguyên chỉ muốn đem kia Bạch Hổ thân cách, không nghĩ trên đường về, bên trong hắc giác cùng Bạch Hổ gian kế, bỏ nhục thân, hồn gửi pháp tướng trở về, phương phải chân tướng rõ ràng. Hắn nói đến chỗ này, ngữ khí tuy là không có chút rung động nào, nhưng trong lời nói tức giận cũng đã giấu không được, phảng phất tùy thời muốn từ trong miệng phun ra lửa, giáp tộc nhân trăm phương ngàn kế thiết kế chúng ta, lòng lang dạ thú, toan tính quá lớn, chúng ta sao có thể nhịn được. Tú Tú nghe, lại đang suy nghĩ, phía trước ba chuyện, mặc kệ là vết nước không gian dị biến, hay là hồng lô chiếu gặp nạn, hoặc là chấn hồn tháp cướp ngục, Bạch Hổ chi họa, viên chân vẫn thân, đều là chúng ta tộc bị thiệt lớn, trách không được những đại nhân vật này ngồi không yên. Chỉ là sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, vì sao không tại giáp tộc nhân nơi này giới đặt chân chưa ổn thời điểm, chẳng thảo trừ căn đâu. Vân trưởng lão trong miệng nói tới, giác trong tộc lợi hại nhất vị kia, cũng không biết là nhân vật bậc nào, vậy mà gọi ta nhân tộc nhiều như vậy đỉnh thiên đại nhân vật hủ cố kỵ trung điệp, không dám ra tay, ngược lại để cho người tốt muốn tận mắt nhìn một chút. Nhìn Vân trưởng lão nói chuyện khẩu khí, về sau còn có mấy món sự tình muốn. giảng, tựa hồ cũng không lớn may mắn, chẳng lẽ nhân tộc cùng giác ma ở giữa đại chiến thật đến không được nhưng tránh khỏi tình trạng a. Ý niệm tới đây, nàng trong tiềm thức lại dâng lên bên cạnh tâm tư, nhân tộc giác ma thù hận, vốn là không đội trời chung, hiện nay mắt thấy lại muốn quyết nhất tử chiến, Ngụy Bất Nhị cùng kia ma nữ Tuế Nguyệt còn có thể đi xuống a. Như thế chẳng phải là chọc cho thiên hạ khiển trách. Tâm lý mới có chút cười trên nỗi đau của người khác, chuyển niệm lại nghĩ đến, ta đần độn địa mù cao hứng cái gì? Ngụy Bất Nhị vốn là giác tộc nhân a. Mặc dù chính hắn khả năng đều không biết được, người với người thân mật, ma cùng ma yêu thương, hắn, nàng, hai cái chẳng phải là trên trời rơi xuống kỳ duyên. Còn nữa nói, bước lên cái gì thiên hạ lớn sơ suất. Hai bọn họ lúc trước phát sinh những sự tình kia, vốn là không kiêng nể gì cả, to gan lớn mật, thời nay sao lại bởi vì nhân ma đại chiến mà có chút cải biến. Càng suy nghĩ, đầu óc bên trong càng là tê dại loạn thành đoàn. Lại nghĩ tới mình bái Lục Doanh vi sư, về sau liền muốn đi vong tình đại đạo, muốn triệt triệt để quên Ngụy Bất Nhị, quên đoạn này khắc cốt minh tâm yêu thương, sao mà khổ a. Trong lúc nhất thời, huyết khí tán loạn, cả người ngơ ngơ ngắc ngác, thật là khó chịu. Thứ bốn kiện sự tình, các vị đạo hữu chắc hẳn cũng phát giác được. Mây cùng Phong Nhãn thấy chuyện thứ ba không người có nghị, kế tiếp theo nói đi xuống nói, ta hoành nhiên giới linh khí năm gần đây càng thêm hỗn tạp, tuy là biến hóa vi miểu, nhưng hiển nhiên một mực tại hướng về bất lợi cho chúng ta tu hành xu thế mà đi. Bản tông đã phân công có đặc dị trấn hải thú thần thông tu sĩ điều tra, hiện nay chưa ra kết luận. Thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống, hiện ra thiên quân lực đạo. Nhưng có thể khẳng định là, ta cùng nhất định phải đuổi tại giới này linh khí kế tiếp theo chuyển biến xấu trước đó, cùng giác tộc nhân phân ra thắng bại, nếu không, này lên kia xuống, luôn có một ngày ta cùng lại vô đánh trả chi lực. Hoành nhiên giới linh khí biến hóa đương nhiên vi miểu khó xem xét, trừ một chút nguyên bản liền có đặc thù thần thông cấp thấp tu sĩ, người biết chuyện đều là ngộ đạo cảnh đại năng. Mọi người hoặc trễ hoặc sớm, hoặc nhiều hoặc ít, đều có cảm thấy, nhưng trong lòng là đều có giải thích. Có người nói là hoành nhiên giới thiên đạo theo điểm, mỗi 100.000 năm liền có một lần. Nhưng Pháp Hoa tự chủ trì, Hồng Nhưng 6 tôn chi một, được xưng là Linh Sơn vốn chấp liền trong điện, hắn là Pháp Hoa tự tại giới này bên trong một cái duy nhất vẫn còn sống đời thứ 32 vốn chữ lót đệ tử, bối phân cao tuyệt, không người nào có thể chống lại. 100.000 năm trước, hắn tuy chỉ là nho nhỏ mở cửa cảnh sa di, nhưng cũng có thể bằng chứng, khi đó tuyệt không giao diện linh khí biến cố nói chuyện. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như 100.000 năm trước thật có linh khí biến hóa, cũng đến hôm nay thời này, biến số cực kỳ vi miểu, khó mà phát giác, vốn chấp khi đó chỉ là tiểu tiểu một hạt cát gì, lại há có thể hiểu được chân tướng. Lại có người nói, cái này biến cố khi nguyên nhân tại hoành nhiên giới cùng giác giới giao diện giao hợp để ép một chuyện, hiện nay to lớn khe hở đều xuất hiện, lẫn vào giác giới linh khí, tiếp theo dẫn phát bản giới linh khí hỗn tạp, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Lại hoặc là, căn bản chính là giác tộc nhân tại thanh cương giở trò. Mọi người nghĩ một phen, nhưng chân tướng sự tình chưa tra ra, cũng vô pháp ra kết luận. Tóm lại, lại làm người giác đại chiến mở ra thêm một bậc quả cân. Tế tự trận. Cái này bốn kiện sự tình, tổng hợp phân tích một phen, có thể thấy được nhân tộc tình thế đích sắc tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mây cùng gió lại tựa hồ như chỉ tại vì quyết định sau cùng làm lấy từng tầng làm nền. Chư vị, thứ năm kiện sự tình, hôm nay tụ hội trước đó, cũng cùng đoàn người giảng, trong chúng ta có một vị tinh thông thôi diễn chi đạo đạo hữu, muốn lợi dụng pháp trận này, khám tính thôi diễn xa không thể gặp tương lai. Thanh âm hắn nghiêm, giảng đến nhất quan muốn chỗ, nếu dự đoán kết quả, tại chúng ta tộc có lớn bất lợi, ta cùng hôm nay liền nhất định phải làm cái quyết đoán. Mặc kệ là chủ chiến, hay là chủ hòa, hoặc là ôm tâm tư khác, đều muốn nói rõ lập trường, lại muốn kéo lại chờ đợi, lại đến xem chúng ta mấy lao già thủ đoạn. Hắn trên miệng nói, đám người đều muốn nói rõ lập trường. Nhưng có phía trước cái này mấy món sự tình làm nền, đương nhiên nhất định phải mọi người đồng ý đại chiến. Chỉ bất quá, cái này mấy món sự tình mặc dù liên lụy trọng đại, nhưng có toàn bằng phỏng đoán, có không thấu đáo giải quyết dứt khoát chi lực, có không phải 10 điểm gấp gáp. Cho nên, đang tụ hội thông khí thời điểm, Pháp Hoa tự cùng nhìn bổ câu mấy người đều đưa ra dị nghị. Người giác quyết chiến, người chết chỉ sợ khó mà tính toán, chung quanh lại có nó hơn mấy tộc nhìn chằm chằm, há có thể nhẹ làm kết luận. Bởi vậy mới có hôm nay, từ Hồng Nhưng các nơi điều đến tiên đoán loại tu sĩ, mạnh mở pháp trận, khám phá tương lai, lại làm quyết đoán chi quả. Thú nhân tháp trưởng môn, Hồng Nhưng 6 tôn chi một hậu thổ, vạn cổ sầu lại có nghi nghị, Vân lão huynh, người ta đều biết, nhìn phá thiên cơ, hữu chiêu trời tổn hại, huống chi ta cùng muốn tiên đoán sự tình, liên lụy một giới an nguy, chớ có bởi vậy hỏng bản tộc khí vận mới tốt. Hắn nói, thanh âm bỗng nhiên cao, mới hiện lộ ra phong khoáng chi khí, mới lão huynh nói mấy món sự tình, phân lượng đã đầy đủ, ta cùng như vậy quyết đoán, có gì không thể. Cái kia phản đối, đến cùng ta vạn cổ sầu nói một câu, ta ngược lại muốn xem lợi hại. Thú nhân tháp 100.000 năm trước liền chủ trương cùng giác tộc nhân đại sát một trận, đến chết mới thôi, hôm nay thế tại cùng đây, đương nhiên không kịp chờ đợi. Mây cùng gió cười nói, vạn huynh tâm gửi nhân tộc căn nguy, chúng ta tự nhiên bội phục. Nhưng việc này liên quan đến sâu xa trọng đại, lại nhất định phải vào hôm nay có kết quả, chúng ta ở đây vị nào không thể tâm phục khẩu phục, lưu lại hiểm khích, ngày sau thật muốn đánh trận, liền không thể trên dưới một lòng, rót thành hợp lực, ngược lại chuyện xấu. Ngược lại không bằng hôm nay đem tình thế lộ ra rõ ràng, gọi mọi người nhìn cái rõ ràng. Nói lên chiêu thiên khiển sự tình, hắn ngược lại có an bài khác, cùng vạn cổ sầu bí mật truyền âm nói, về phần khám phá thiên cơ, hữu chiêu trời tổn hại, hỏng ta khí vận sự tình, vạn huynh cũng không cần phải lo lắng. Ta cùng bảy trận trước đó, liền đã lo lắng việc này. Cần hiểu được, chúng ta bàn chân trận pháp, đã là tiên đoán trận, lại là tế tự trận hiện huyết sắc. Tiên bối, tương lai cần muốn suy diễn a. Quang cầu bên trong, Tú Tú hỏi Lục Doanh, ta nghe nói bản tộc có không ít có thể dự đoán tương lai tu sĩ. Lực quả dễ sinh biến, Lục Doanh trả lời. Bốn người tiên đoán thường thường tồn tại rất lớn biến số, đối khắp cả nhân tộc mà nói, liền không thể dễ tin. Như vậy, Tú Tú chỉ vào trên trận pháp đám người, bọn hắn có thể tạo được cái tác dụng gì? Cụ thể nguyên lý ta ngược lại là chưa làm mảnh cứu, Lục Doanh đáp nói, bất quá, mỗi người bọn họ chiếm cứ một chỗ trận nhãn, chờ một lúc thôi diễn pháp trận vận chuyển lại, mỗi người thần thông đều sẽ tự hành kích phát, phụ trách một phương diễn toán, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tú Tú thử thăm dò. Lục Doanh không đáp, ánh mắt lại hướng chân dưới trận pháp nhìn lại, ẩn ẩn nhìn thấy đại điện phiến đá bên trên dần dần nổi lên nhàn nhạt huyết sắc đại trận lên. Đỉnh đầu quang cầu thảo luận náo nhiệt, nhưng đại điện pháp trận bên trong rất nhiều cấp thấp tu sĩ lại là mảy may nghe không được. Nội đạo cảnh tu sĩ thần thức từng lần một đảo qua, liền phảng phất bị đồ tể ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Pháp trận bên trong hơn 1000 người thấp giai tu sĩ, có người khóc, có người sợ hãi lấy, có người hôn đột lấy, có người giống giận. Nhưng mọi người đều bị cô linh linh địa cách tại lồng ánh sáng bên trong, chỉ có thể nhìn âm trầm đại điện, nhìn xem đỉnh đầu lạnh như băng quang cầu, nhìn xem lẫn nhau thần sắc, lại nghe không được nửa điểm thanh âm, càng là để cho người thê lương khó tả. Bất Nhị đưa mắt nhìn bốn phía một vòng, trông thấy bộ này tình hình, tâm lý bừng tỉnh có điều ngộ ra, đại điện bên trong tu sĩ, 10 phần 5 6 sắc mặt ưu tư, hoặc là sắc mặt nặng nề, như lâm đại địch, chắc hẳn đều đúng không lâu tương lai vận rủi có biết được. Bọn hắn hơn phân nửa cùng ta cùng nhau bị bắt tiến đến, trước đó chưa từng có người nào nói cho bọn hắn sẽ được đưa tới tòa đại điện này bên trong. Sau khi đến, cũng không có người nói cho bọn hắn, vì sao lại được đưa tới cái này bên trong, muốn làm gì? Đã không người hướng bọn hắn lộ ra chân tướng, bọn hắn lại không cáo tự biết, thấp thỏm lo âu, nghĩ như thế, chỉ sợ những tu sĩ này cũng đều cùng ta, đối tương lai tai họa, hay là đối tương lai chuyện có thể xảy ra có cảm ứng. Lại nhìn một ít người sắc mặt trắng bệnh, tiêu trời trách đất, nói không chính xác, bọn hắn cùng ta đồng dạng, trước đó liền thấy mình bỏ mình nói tiêu hình tượng. Hôm nay đi tới cái này bên trong, mắt thấy tình hình chung quanh cùng trong dự ngôn không khác nhau chút nào, nhất định là dọa đến hồn đều không có. Nghĩ như thế, hắn túc hạ pháp trận hơn phân nửa chính là cùng dấu hiệu tai họa hoặc là diễn thử tương lai có liên quan pháp trận. Có chuyện gì, đáng giá kinh động nhiều như vậy ngộ đạo đại năng tới đây, để xem tương lai tình hình đâu? Chỉ có đại chiến, nhân tộc cùng giác tộc đại chiến. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng. Bất quá, chợt cười khổ một tiếng. Nghĩ rõ ràng cũng không có tác dụng gì a. Sẽ không có người bởi vì thông minh của hắn cùng khám phá, đem hắn từ chí mạng pháp trận bên trong giải cứu ra. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thiếp phụ lục phong ấn hộp liền trong tay, hắn còn chưa nghĩ rõ ràng, Lý Nhiễm là thế nào đem cái này hộp đưa vào. Đúng lúc này, đại điện bên trong đống nhiên truyền đến ông một tiếng khét đều. Ngay sau đó, pháp trận bên trên đường vân từng đạo sáng lên, tung hoành sa mạc, như quang long điện xả, khí thế kinh người. Chỉ một chút công phu, cả tòa đại trận ánh sáng lóa mắt, tháng qua ban ngày. Pháp trận bên trong một đám cấp thấp tu sĩ chính hai hùng khiếp vía thời điểm, một cái thân mặc váy vàng nữ tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Chương 377, sống tang lễ nhìn huyễn trung cuộc sinh tử tế sinh tử tử mệnh. Sống tang lễ. Hoàng váy nữ tử hiện thân về sau, ở giữa không trung nguyên dạo qua một vòng, ẩn có ám mang rời tay, vẩy hướng trong trận pháp, vẩy hướng bốn phía quang cầu bên trong. Các vị đạo hữu, nàng phụ tại giữa không trung, ngồi xếp bằng xuống. Trên mặt nổi một đoàn ánh sáng nhu hòa, gọi người thấy không rõ dung mạo của nàng, tự có một phen không thể xâm phạm khí chất. Toàn thân uy áp ẩn mà không lộ, nhưng chỉ bằng nàng tại một đám ngộ đạo cảnh lão tổ trước mặt thong dong tự nhiên tư thái, liền biết cũng là ngộ đạo tầng cấp đại năng. Ngưng trọng âm thanh âm vang lên. Hôm nay, vì giới này an ninh, vì hồng nhưng muôn vàn tu sĩ, vì khắp thiên hạ bình minh bách tính, còn xin máu chảy đầu rơi, toàn lực ứng phó, tận mình tất cả a. Phía dưới pháp trận bên trong đệ tử cấp thấp nghe, hơn phân nửa thấp thỏm lo âu. Cái gì gọi là máu chảy đầu rơi? Cái gì gọi là tận mình tất cả? Nói rõ trận pháp này là muốn mạng người. Một câu dọa đến mọi người sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết như thế nào tự vệ. Trên đỉnh đầu tất cả đều là giới này một tay che trời nhân sĩ, bọn hắn gọi ngươi canh năm chết, ai dám hơi tàn đến ba canh. Váy vàng nữ tu lại không cần phải nhiều lời nữa, ở giữa không trung lặng im thật lâu, tựa hồ tại quan sát một đám cấp thấp tu sĩ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên âm u đầy tử khí, ai hoảng sợ tuyệt vọng. Phảng phất một trận vì người sống cử hành tang lễ. Nàng tay áo nhẹ huy, một đêm hoàng mang như nguyệt quang vẩy xuống, trải rộng đại điện mỗi một góc. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại điện mãnh địa chấn động. Hình như có địa long trong lòng đất mãnh liệt khuấy động. Trận pháp rốt cục khởi động. Đại điện bên trong, hơn ngàn quang cháo sáng mang đủ làm. Một chúng tu sĩ chợt thấy thân thể đã không khỏi nhà mình khống chế, nội hải tự hành vận chuyển, pháp lực lắc lắc mà động, lần theo kinh mạch hướng thức hải mà đi. Lại nhìn lên, nhà mình trấn hải thú thần thông đã bị pháp trận thôi động, cả người lâm vào hỗn độn bên trong. Mà trận pháp bên trong từng cái lồng ánh sáng bên trên, lại là có các loại hình ảnh kỳ lạ nhau nhau trình diễn lại vào huyễn. Bất Nhị cũng là như thế. Tất phỉ trên thân sở thụ gông xiềng chẳng biết lúc nào bị giải khai, pháp lực không bị khống chế vận chuyển lại. Rốt cục đến rồi. Trong lòng của hắn run lên, treo lên 12 phân tinh thần, hiểu phải mình liệu có thể cầu sống trong chỗ chết, tất cả này nhất cử. Trong thức hải, vàng nhạt quyển trục mơ hồ chớp động, hòa đến tâm linh huyễn cảnh liền trong đầu lưu chuyển, lại phảng phất có một tia như có như không cảm nhận từ não hải bốc ra, lại rời đi thân thể, nhẹ nhàng bám vào tại lồng ánh sáng phía trên. Như mộng như ảo hình tượng bắt đầu trong đầu diễn dịch. Hòa đến tâm linh tiến giai sau uy năng lần nữa hiện hiện, Bất Nhị cả người phảng phất bị thần thức bao khỏa, một như chim bay liệm nhập trong ảo cảnh. Lại nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Đúng là trước kia mình từng ở huyễn cảnh bên trong nhìn thoáng qua hình tượng lại đến rồi. Chỉ gặp cái này thanh thiên bạch nhật, tia tươi sáng càn khôn. Đôn hoang phía tây, ngàn tháp chi thành. Ngoài thành số bên trong, hai quân đối chọi. Quân trận như núi, trùng trùng điệp điệp. Kèn lệnh như sấm, kinh thiên động địa. Hình trụ vì mắt, khoan giác tỏa chấn. Sơn nhạc cự ma, che khuất bầu trời. Bất Nhị còn nhớ được ngày ấy tại huyễn cảnh bên trong, mình hóa thân linh điểu, hướng hai quân trước trận bay đi. Chỉ cách hơi gần một chút, liền từ giác trong ma trận truyền đến hừ lạnh một tiếng, một cái tử giác ma nhìn hướng mình. Chợt phóng tới một đạo hắc quang, nhói nhói thần kinh của mình, huyễn trận cũng theo đó than diệt. Giờ phút này, hắn lại làm chim bay, lại hướng hai quân đối chọi trong trận liệu đi, hắn nhớ tới lần trước gặp nạn tình hình, chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức muốn đi trở về đi, nhưng hiện nay cái kia cho phép hắn tới làm chủ. Sau một khắc, lúc trước giao thủ qua tử giác ma quả nhiên chuyển mắt nhìn tới, lại là trước lấy làm kinh hãi, ngay cả vội túi đầu nhắm mắt, dĩ nhiên đã trễ. Như có vô hình sóng mang hướng nó đang đi, tử giác ma chính là một trận run lên ngã xuống đất, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà bất nhị vẫn là một diệp phi chim bay lượn không, nhìn hết hai quân giao đấu muôn vàn cảnh tượng, lại không người bên cạnh quấy rầy. Đến lúc này, pháp trận đã vận chuyển một chút thời điểm. Một đám cấp thấp tu sĩ nhao nhao xuất ra linh đan diệu dược, bổ khuyết thâm hụt pháp lực. Lại không muốn, pháp trận bên trong tự có linh khí đảo lưu tiến đến, liên tục không ngừng, thua thiệt một bổ một, không có hao tổn. Có ít người ngược lại là trấn tĩnh lại, nếu như chỉ là như thế, cũng không phương pháp tối ưu mệnh a. Huyễn Trung Quốc. Pháp trận phía trên, váy vàng nữ tu túi nhìn phía dưới muôn vàn màn sáng cảnh tượng, ánh mắt lay động qua một vòng, lại là nhìn về phía bất nhị phương này, đôi mắt đẹp vừa mở, như có đại thu hoạch. Lúc này hướng về bất nhị phương này cách không hư điểm một chỉ. Bất nhị phương này lồng ánh sáng lúc này quang mang đại tác, màn sáng cũng nhanh chóng chuyển động. Về phần bất nhị, một trận chiến chưa xem thôi, chợt thấy pháp trong trận có to lớn hấp lực vào tới, lớn đem pháp lực phi tốc phun trào, pháp trong trận bổ sung linh khí đã theo không kịp hao tổn. Chỉ trong khoảnh khắc, bên trong biển pháp lực rung động mà không, nội hải dưới đáy bỗng nhiên nhoáng một cái, tu chân bản nguyên lại có bừng lòng dấu hiệu, trong chớp mắt đã tràn ra một chút. Trong lòng hắn mãnh kinh, hiểu được chuyện xấu đã đến. Như trước đó tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy mông lung cảnh tượng, dạng này cưỡng ép quan trắc tương lai, như thế nào bất động bản nguyên. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một viên sinh nguyên đan, nuốt xuống. Đan dược nuốt tiến vào bụng bên trong, hóa thành một sợi thanh khí chui vào nội hải dưới đáy, thay thế thật bản nguyên thẳng hướng bên ngoài đi. Cái này sinh nguyên đan nguyên là vật trong hộp vật thay thế, hiện nay dù không đến khẩn yếu quan khẩu, nhưng nhà mình bản nguyên việc quan hệ thọ nguyên lâu dài, hắn là một tơ một hào cũng không nghĩ hao tổn. Ngay tại thanh khí chống đi tới một cái mắt, váy vàng nữ tu cách không ngự trận, pháp trận trong linh khí như hồng thủy hướng bất nhị sóng chiều mà đi. Bản nguyên nguy hiểm phương phải trốn thoát. Bất nhị lúc này mới thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, tu hành giới vốn là mạnh được yếu thua, bên thắng là vua, người sống là vua. Ta đã sớm minh bạch đạo lý này, nhưng hướng phía trước chỉ bất quá nghe được một câu thôi. Chỉ nghĩ, có tông minh quy củ trông coi, có đại tông đại phái uy trấn bát phương, cũng không thể có người không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì. Hôm nay lại tính mở mang kiến thức, những này ngộ đạo cảnh đại tu sĩ chưa từng đem ta cùng cấp thấp tu sĩ tính mệnh để ở trong mắt. Dựa vào trời dựa vào địa không đáng tin cậy, dựa vào tông minh quy củ càng là như hư ngâm huyễn ảnh, sự đáo lâm đầu, chỉ có nhà mình bản lĩnh cùng đầu là thật, vạn sự còn muốn dựa vào chính mình a. Đang nghĩ ngợi, trong đầu hình tượng đột nhiên nhất chuyển. Hắn cái này con phi điểu đột nhiên hiện thân một chỗ vô cùng mênh mông, khắp nơi đỏ mênh mông trong thiên địa. Lại nhìn lên, giữa trời nổi một ma năm người. Trong năm người, có bốn người hình dáng tướng mạo diện mục lạ lẫm. Một người khác thân mang váy vàng, dung mạo cũng là bị mê vụ che, nhìn thân hình cùng mới xuất hiện tại pháp trận trên không nữ tử giống nhau y hệt. Bất nhị chỉ bằng cảm giác, liền cảm giác 89 phần 10 chính là một người. Kia ma thì đỉnh đầu hắc giác, toàn thân trần trụi, diện mục không rõ, có khí thế đứng ở năm người vây kín bên trong. A. Nào đó quang cầu bên trong, mây cùng gió tựa hồ chú ý tới bên này cảnh tượng, chư vị lại nhìn. 31 cái quang cầu bên trong, một đám nội đạo tu sĩ cùng nhau đưa ánh mắt hướng nơi đầy quan tới. Tú Tú trong lòng một sửa chữa, túi đầu lại nhìn, chỉ thấy bao lại bất nhị kia lồng ánh sáng bên trên, hắc giác ma mặt lộ vẻ tàn nhẫn ý cười, lại khẽ quát một tiếng giác tục ngữ, nàng nghe được rõ ràng, chính là một câu chiến a. Đó lấy, chính là một chút tàn tạ, vụn vặt, lộn xộn, hình ảnh kỳ lạ, phảng phất có cái gì tại khuấy động thiên địa phát tác, hỗn loạn thành hỗn độn một mảnh. Tú Tú đương nhiên xem không hiểu tình cảnh này, nhưng ở trận ngộ đạo cảnh tu sĩ lại tựa hồ như từ đó nhìn ra cái gì. Nhất là thân ở huyễn cảnh trong cuộc chiến nhân vật, Linh Sơn Thần Nguyệt, Mây Trắng Hậu Thổ, Diệu Thủ năm vị. Bốn từng cái nín hơi ngưng thần, chỉ sợ bỏ lỡ một lát. Hắc Giác nói xong chiến thôi, bất nhị liền cảm giác pháp lực tiêu hao đột nhiên gia tăng mấy liệt, nội hải bản nguyên tùy theo kịch liệt lắc lư. Trong lòng của hắn thẳng mắng váy vàng nữ tu, trên tay cũng không dám trì hoãn một lát, xuất ra bình nhỏ, sinh nguyên đan một viên hướng bỏ vào trong miệng đi vào. Liên lại là đau lòng, cái này một viên sinh nguyên đan, phải hao tổn bao nhiêu quân công mới có thể đổi lấy, mấy năm này tích xúc liền muốn hao hết sạch. Lại là hai hùng kiếp vía, thẳng một mực cứ tiếp như thế, đan dược hao hết, động bản nguyên, cái mạng nhỏ của hắn cũng liền chơi xong. Sinh tử tế. Bất nhị chính kinh hồn không chừng lấy, váy vàng nữ tu nhưng cũng nhìn thấy bất nhị gian nguy tình cảnh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, tiểu tử này thần thông lợi hại, cũng có thể chịu đựng được cao giai huyễn cảnh, hiện nay nếu là bị tốn hao chết rồi, lại nghĩ tìm người đến thay thế, thật đúng là không có vừa lòng. Còn nữa, lấy hắn lực lượng một người, mặc dù thần thông lợi hại, nhưng diễn hóa ảo tưởng cũng chỉ có lẻ tẻ mảnh vỡ, thực là có chút lãng phí. Thế nhưng là gọi váy vàng nữ tu tự mình ra tay tương trợ, nàng lại là tuyệt đối không chịu. Cái này quá tổn hại đạo vận, tựa như trong lòng nàng lo liệu an mình tế thế chi đạo, nàng nguyện tế thế, nhưng an mình lại ở phía trước. Lại như bàn chân cái này pháp trận, nàng một mực vận chuyển, thôi diễn liền cách gọi trận mình tới làm, như thế còn ngại phân không đủ thanh lợi đâu. Làm sơ suy nghĩ, lúc này bấm ngón tay biến trận, ở đây thành ngàn cấp thấp tu sĩ trận thấy to lớn hấp lực vào tới, pháp lực của mình, thần thức, ngay cả thần thông nào diệu cũng hết thể hướng lồng ánh sáng dâng lên đi, lại đi trong chàng nơi nào đó rời đi. Theo bất nhị màn sáng bên trên đấu pháp càng thêm rõ ràng ăn khớp, cái này hấp thu chi lực càng thêm mãnh lực. Rất nhanh liền có người phát hiện nhà mình nội hải sắp bị hút khô, thức hải cũng không, đầu đau muốn nứt lại suy yếu vô song, xuất ra lớn đem bổ sung pháp lực đang ăn dược, lại cũng theo không kịp thâm hụt tốc độ. Theo sát mà đến, chính là nội hải bản nguyên bị hấp thu, kiệt quệ. Thần sắc sợ hãi mà dữ tợn, thân thể bắt đầu già yếu, nếp nhăn liên tục xuất hiện, tóc trắng xóa. Ra đi, suy kiệt phảng phất chỉ là sự tình trong nháy mắt. Đợi cho bản nguyên triệt để hao hết, người đã trở thành một đoàn khô quắt da bọc xương. Thứ Chi chậm rãi dãy rủa, mặt mũi tràn đầy không cam lòng tuyệt vọng. Thống khổ hành trình lại còn chưa kết thúc. Bàn chân pháp trận đường vân bạch quang đột nhiên tránh, trong thoáng chốc lại biến ảo đồ án. Nhan sắc cũng thay đổi, máu tanh quang mang từ lòng bàn chân khắp lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, khô quắt thân thể tức thời nổ tung, hóa thành một vũng máu sương mù, bị nguyên bản che đậy người lồng ánh sáng đều hấp thụ. Nhan nhạt, sâu kín chú ngữ tố lấy, sơ qua lại ngừng lại. Một sợi u hồn phiêu đến trên trận pháp không, trong cõi u minh hình như có một trương huyết buồn đại khẩu mở ra, đem u hồn nuốt tiến vào bụng bên trong. Ở đây ngộ đạo tu sĩ đều cảm giác một tia trời oán nhạt đi, như chỉ đến khóa mở, có thể thấy được khám phá thiên cơ quả thật hữu chiêu trời tổn hại, mà người tiên tri bỏ mình nói tiêu thì là hóa giải trời tổn hại không có con đường thứ hai. Chú ngữ dần dần ngừng. Thanh âm nhạt đi, lồng ánh sáng không gặp, bàn chân đường vân cũng biến mất. Chỗ cũ chỉ để lại một mảnh trống rỗng phiến đá, phảng phất là kinh lịch một trận sinh tử tế tự toàn bộ quá trình, chỉ còn người chết đã từng vùng vây dây chết hình tượng, còn tại người đứng xem não hải bên trong từng lần một chiếu lại. Ăn Tết xong mấy ngày nay, làm việc nhiều đến quả thực đáng sợ, giống như một năm nhiệm vụ đều muốn tại mấy ngày nay bố trí đi. Liên tiếp chịu 5-6 ngày đêm, mỗi ngày cơ hồ đều tại 2-3 điểm nghỉ ngơi, thật sự là gọi người khổ không thể tả. Tố nhiều như vậy khổ, đương nhiên là vì phiếu đề cử, phát hiện ra mặt của mình càng ngày càng dày. Đổi mới chấm như vậy, ít như vậy, còn dám muốn phiếu đề cử, còn dám muốn này muốn nọ, văn đao thủ cho ngươi thật sự là không muốn mặt. Chính ta mắng, các ngươi tỉnh một tỉnh một mép. Được chứ? Chương 378, hắn chết ta không sống lộn xộn tâm thảm tuyệt cảnh vạn bên trong cuối cùng tiêu nhân quả nghiệp. Ta không sống. Hình tượng này quá mức làm người ta sợ hãi, còn vẫn còn sống tu sĩ, trơ mắt nhìn, tâm lý dọa đến thẳng phát run, không để ý tới chửi mẹ, vội vàng từ túi chữ vật bên trong xuất ra lớn đem đan dược, ăn như hổ đói địa nhét tiến vào bụng bên trong. Cũng có không ít người trước đó chuẩn bị vững chắc nội hải bản nguyên đan dược, lúc này cũng không lo được đau lòng, lập tức như đường đậu nuốt xuống. Dù là như thế, hay là không ngừng địa có người bị pháp trận hút khô, hóa thành huyết vũ huyết vụ, hóa thành một mảnh hư vô. Tú Tú nhìn hãi hùng kiếp vía, thẳng hỏi Lục Doanh, cái này từng đầu sống sờ sờ tính mệnh, như vậy chết rồi, chính là chết rồi. Lục Doanh không nói. Tú Tú lại nhìn ra môn đạo, nghĩ thầm, mới kia thô yết hầu mà nói, khám phá tương lai, chỉ sợ có hại nhân tộc khí vận. Cái kia gọi mây cùng gió tu sĩ lại tựa hồ như khác có biện pháp. Lại nhìn giờ phút này tình hình, chẳng lẽ gọi những tu sĩ này tuấn đạo bỏ mình, sau đó tế thiên bổ vận, chính là hắn biện pháp à? Tại những này ngộ đạo cảnh tu sĩ trong mắt, đệ tử cấp thấp tính mệnh tựa như sâu kiến a. Nghĩ như thế, vội vàng đi nhìn bàn chân lồng ánh sáng bên trong, bất nhị tái nhợt một mặt, móc ra chiếc bình, không ngừng địa hướng miệng bên trong nhét, cái kia còn không biết tính mạng của hắn cũng nguy cơ sớm tối. Trong đầu nhất thời gấp nổi lên một đám lửa. Nghĩ mình ngược lại là sinh cái thông minh đầu, nhưng ở cái này ngay miệng, tại những này sống mấy ngàn năm lão quái vật trước mặt, lại là nửa điểm thông minh đùa nghịch không được, chỉ có đau khổ cầu khẩn phần. Vội vàng cùng Lục Doanh nói, tiền bối nếu là có thể cứu tính mạng của hắn, ta sau này mọi thứ tất cả nghe theo ngươi. Lục Doanh cố ý khích nàng, ngươi mới cũng nghe đến, ta hiện nay chuyện phiền toái một đống, còn có người chờ lấy tìm nợ bí mật, làm sao còn tốt sinh thêm sự cố. Huống hồ, cái này cùng tổn hại thiên đạo sự tình, chúng ta đều là tránh không kịp, nào có dựa vào đi mà dính. Tiền bối không phải muốn thu đồ a? Tú Tú cười thầm nói, hắn nếu là chết rồi, ngài đồ nhi cũng không sống được nha. Lục Doanh chỉ làm cười lạnh, ngược lại là học được bản sự. Cái này không phải là vãn bối áp chế. Tú Tú khổ nói, ta đại đạo đi đến đây, thu ai khổ, tâm gửi nơi nào, Lục tiền bối còn không rõ ràng lắm à? Hắn nếu là không thành, lòng ta cũng cùng đi theo. Người không có tâm, còn có thể sống rồi sao? Lục Doanh nhướng mày, vì một cái nam nhân liền muốn chết muốn sống, còn muốn cùng ta tu tập vong tình một đạo à? Coi ta là cái dễ dụ lừa gạt ta. Chỉ cần qua một lần. Tú Tú phục trên đất khóc nói, tiền bối lại cứu hắn lần này. Lúc này qua, quản hắn chiêu thiên chiêu địa, gây đông gây tây. Ta cũng không tiếp tục quản, định đem hắn quên sạch sẽ. Lục Doanh thầm nghĩ, ngươi những lời này chỉ sợ đã cho Phương Mẫn nói mấy trăm lần, nhưng lại biết nàng loại tình thực sâu, cũng không phải một ngày hai ngày mạnh xoay. Dứt khoát nói cho nàng, hôm nay đi tới nơi này tu sĩ, sống hay chết, chúng đích sớm có định số, không phải là một mình ta muốn làm sao lấy, liền có thể làm gì. Như cái này Ngụy Bất Nhị, ngươi lại nhìn hắn vùng vây dây chết lấy, liền nhất định sống không rồi sao? Không nhanh khách. Pháp trận bên trong, từng cái tu sĩ bị sống sờ sờ thế tự, nhưng pháp trận lại vận chuyển như thường. Chúng tu sĩ pháp lực, thần thức, thần thông ảo diệu, lần theo trận pháp đường vân hành cầu, rót thành một đạo dòng suối, thẳng tuôn hướng bất nhị chỗ lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trên hình ảnh dần dần rõ ràng ăn khớp bắt đầu. Một đám ngộ đạo đại năng tụ thần quan sát, dường như chính đạt nhân ma giao chiến mấu chốt lúc phân. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng sâm lạnh lạnh cười lạnh. Một cỗ cực kỳ làm người kinh hãi uy áp từ trên trời giáng xuống. Tú Tú dù giấu ở Lục Doanh quang cầu bên trong, cũng cảm thấy phô thiên cái địa áp lực tuôn đi qua, thoáng như tận thế sắp tới. Nỗ lực ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung lại không có vật gì, giống như hướng phía trước. Chợt hạ xuống uy áp lại xa xa tác động đến pháp trận, thoáng như trùng điệp một quyền đánh tới. Pháp trận liền như người sống, phát ra một tiếng thê thê gào thét. Tiếp lấy liền lung lay sắp đổ, cuốn rút pháp lực. Lại nhìn trong trận pháp, mấy trăm người thấp giai tu sĩ trên thân phảng phất cảm ứng hút, trong khoảnh khắc bị hút thành người khô, chợt lại hóa thành mưa máu, hóa thành hư vô. Lồng ở trên người lồng ánh sáng chớp mắt liền diện một mảng lớn. Bất Nhị sớm có dự phán, đợi sâm lạnh lạnh cười lạnh vang lên thời điểm, liền hiểu được việc lớn không tốt, không chút do dự đem toàn bộ cái bình giơ lên, ung ung cục một chuyến đem còn lại sinh nguyên đan toàn diện ngược lại tiến vào bụng bên trong. Cùng pháp trận hấp lực xoắn tới, đan dược lại còn chưa hóa thành thanh khí, tức thời bị pháp trận hút lớn đem pháp lực ra ngoài, lại quyển rơi một tầng nội hải bản nguyên. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như tiết một cỗ tinh khí, tinh thần đầu cũng rất xuống. Tóc trắng vội vàng ở giữa sinh mấy chục cây, mắt thấy liền muốn bị thiệt lớn. Tiến vào bụng đan dược lúc này mới khám hóa thành số đạo thanh khí, một chuyến tử bị cuốn ra ngoài thân thể, nội hải bản nguyên phương phải ổn định. Lúc này, váy vàng nữ tu thi pháp chống đỡ phía trên mãnh liệt uy áp, trận pháp rút ra pháp lực nguy cấp tình hình mới làm dịu. Bất Nhị sờ một cái gương mặt, nhà mình làn ra lại cầu thả mấy phân. Trong lòng trực khiếu lợi hại, chỉ mới kia một chút, chỉ sợ liền rút chí ít 20 năm thọ nguyên. Lại nhìn bốn phía, từng đám huyết vụ tơ đồng, lồng ánh sáng như gió thổi ánh đến giật đi, ngàn tên tu sĩ đến cuối cùng chỉ sống hơn 200 tên, nó trạng thảm không thể nói, mới hiểu được nhà mình có thể rất đến thời khắc này, cũng làm thật không dễ dàng. Trong tay hắn cầm hộp vông, lại nhìn nội hải bên trong thanh khí bị hút đi tình hình, nghĩ thầm thứ này là cuối cùng bảo mệnh ra hỏa, vốn định tối hậu quan đầu mới lấy ra chi phí. Không nghĩ lại bởi vì một trận ngoài ý muốn, đem sinh nguyên đan toàn diện ăn vào bụng bên trong, gặp lại hiểm cảnh cũng chỉ có thể xuất thủ lộn sổ tâm. Ở đây ngộ đạo cái kia còn không biết đại địch đích thân tới. Phong Hòa Mây hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Tốt một cái đi tìm cái chết." Giết. Một đám ngộ đạo đồng loạt ra tay, trong nháy mắt 31 loại đại đạo pháp ấn, chỉ lên trời mà lên. Mà đại điện bên ngoài, ẩn có sấm sét vang dội, thất thải hoa mang, mây phong vạn bên trong, rồng ngâm hổ gầm, đúng là đã sớm bố trí chuẩn bị ở sau trận pháp. Muôn vàn nhan sắc hình dáng tướng mạo thay đổi, không gian đã vặn vẹo vô có thể phân biệt. Cũng không biết đại điện này ra sao cùng chất liệu dựng nên, tại cái này cùng uy năng pháp thuật phía dưới, tuy là lay động không ngừng, lại còn có thể nỗ lực chèo chống. Quang cầu bên trong, cầu bích lưu quang nhất chuyển, Tú Tú đã không cảm giác được nửa điểm đạo pháp va chạm uy năng, nghĩ là Lục Doanh gây nên. Tú Tú ngẩng đầu nhìn trời, trong tầm mắt vẫn đục một mảnh, nàng từng nghe nói, cái này cùng tầng cấp đạo pháp đối bính, dùng đều là lớn đạo pháp tắc ngưng kết phát ấn, há lại nàng có thể khám phá 10 triệu 1 2. Nhưng trong lòng nghĩ, như vậy nhiều cái ngộ đạo đại năng ở đây, cái kia to gan lớn mật dám đến lô mãng. Mây cùng gió mới vừa nói, chúng ta tộc một mực tại cố kỵ rất trong tộc lợi hại nhất một cái kia, chẳng lẽ chính là này ma đích thân đến. Đến thật tốt ta, nàng nhịn không được thầm nghĩ, một trưởng đem cái này pháp trận đập nát, Bất Nhị liền tại không cần thụ những ngày khổ. Nhưng lại tưởng tượng, pháp trận nát, Bất Nhị thân ở trong trận pháp, sợ rằng cũng phải vẫn lạc đi. Liên lại hy vọng người tới một trưởng có thể đập vừa đúng, vừa vặn đem pháp trận đánh, lại không phương pháp tối ưu Bất Nhị tính mệnh. Nhưng trên đời này nào có cái này cùng như tâm như ý sự tình, nàng biết mình tại người si nói mộng, hết lần này tới lần khác tâm lý lại ôm 12 phân hy vọng, trong đầu mâu thuẫn phức tạp chỉ so sánh với phương ngộ đạo cảnh tu sĩ đấu pháp còn muốn lợi hại hơn. Thảm tuyệt cảnh. Bầu trời vị kia khách không mời mà đến, mắt thấy rơi vào nhân tộc một đám ngộ đạo cả bấy, lại không chút nào có bối rối. Miệng bên trong phun ra tối nghĩa giác tộc ngữ, không biết dùng cái gì pháp thuật, đầy trời đúng là ai chìm tử khí, đem nhân tộc một đám ngộ đạo các loại pháp ấn một nuốt mà tận. Một bên khác, lại lặng lẽ hướng về phía đại điện pháp trận thổi một ngụm, đại trận bên trong gương liền vỡ ra lỗ to lớn. Một đóa bước lên hắc khí, hình như dây thường xuân to lớn quái dị thực vật từ vết nước chui ra ngoài, trong khoảnh khắc sinh ra mấy trăm đến to lớn có gai dây leo, chỉ một cái chớp mắt liền gọi đại trận bên trong lồng ánh sáng, trận nhãn, hệ thống dây điện, diệt bảy tám phần, trong khoảnh khắc gần như sụp đổ. Pháp trận như muốn tự vệ dáng vẻ, một trận run rẩy, lại cuồng rút pháp lực. Đây mới gọi là cái dọa người, đại trận bên trong còn vẫn kéo dài hơi tàn tu sĩ một nháy mắt bị rút sạch sẽ, ngay cả cái cặn bã đều không thừa. Tú Tú nào dám đi nhìn Bất Nhị tình huống, chỉ hướng bên cạnh chỗ run run rẩy rẩy lướt qua, đã thấy như vậy thảm tuyệt cảnh tượng, liệu định Bất Nhị cũng không sống được, trong lòng bi thương tàn thích như cự sơn tương huynh. Một ngụm ai mặc tuyệt chết khí tức đội lên ngực, cả người liền ngất đi chết không tiếc. Khách không mời mà đến thi ám thủ trước đó, Tất Phỉ đã xem lớn lao sợ hãi chuyển cho Bất Nhị. Giờ phút này, nó đã vô gông xiềng trói buộc, dấu hiệu thai họa thần thông đều tận trở về. Toàn thân mãnh liệt run rẩy, diện mục dữ tợn, có thể thấy được thai họa sao mà khủng bố. Bất Nhị nào dám chần chờ một lát, xuất ra hộp vông, một đem tiếp phủ lục giấy niêm phong. Chỉ thấy trong hộp đúng là một mảnh to bằng móng tay tiểu nhân tinh thể màu đen. Bất Nhị trong miệng thì thào lẩm bẩm lấy, lại đi hắc tinh bên trong rót vào một chút pháp lực. Tinh thể tức thời căng phồng lên đến, chợt hóa thành một đoàn ngưng thực hắc vụ. Trong sương mù pháp lực ba động dày đặc sinh động, ẩn có lộn xộn thảm cắt tiếng kêu rên truyền đến, nguyên lai, tinh thể này lại thu thập gần chừng trăm cái tu sĩ nội hải bản nguyên, sau đó lấy ma đạo bí thuật cưỡng ép dung luyện mà thành bản nguyên chi tinh. Nguyên bản, tu sĩ tầm thường bản nguyên chi tinh bởi vì tà mai môn, tăng lẽ thường, tại tu sĩ giới bên trong là cấm dung luyện cùng giao dịch. Nhưng cái này đoàn tinh trong cơ thể dung luyện toàn là ma đạo tu sĩ nội hải bản nguyên, liền chưa tại lệnh cấm bên trong. Si tâm tại Đông Hải hao hết tâm cơ, cơ hồ muốn dốc hết tích xúc, mới may mắn được đến một mảnh, hôm nay có thể khám vội vàng lấy ra, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Giấy niêm phong vừa giải, hắc vụ hét lên một tiếng, liền muốn bỏ chạy. Bất Nhị cái kia bên trong cho phép, hắn đã sớm thuần thục khống chế hắc vụ bí thuật, một trận khẩu quyết phi tốc đọc xong. Hắc vụ liền giống bị một sợi dây thừng nắm chặt một góc. Lại nhìn lên, cả đoàn hắc vụ theo dây thừng liền túm trở về. Hắn lại há miệng, đem hắc vụ nguyên lành nuốt xuống. Pháp lực bọc lấy hắc vụ một trận nhập nội hải. Hắc vụ vốn là trên trăm tên tà tu bản nguyên chỗ tụ, hiện nay phần lớn còn giữ lại có không chọn vẹn hồn biết. Tu sĩ tầm thường được đến, hơn phân nửa muốn tế luyện trở thành pháp bảo mới dám có thể. Nơi nào sẽ có người dạng này có khí thế địa thẳng hướng nội hải bên trong dốc vào, đây quả thực là tu hú chiếm tổ chim khách, mạnh nhà đoạt xá cơ hội trời cho. Hơn trăm tàn hồn hưng phấn địa ngao ngao gọi bậy, thẳng hướng nội hải dưới đáy vọt tới. Lúc này vọt lên một vùng bọt nước, từ nội hải dưới đáy liền chui ra cùng một chỗ hàn băng mảnh vụn tang sự vật, hốt hoảng đi lên chạy trốn. Chính là lúc này, bắt nguồn từ trận pháp gần như diệt vong khổng lồ hấp lực chợt hạ xuống mà tới. Một nháy mắt đem Bất Nhị bên trong biển pháp lực quyển đi, những cái kia bản nguyên tàn hồn phương muốn ở đây ăn ra, cái kia bên trong chịu đựng được pháp trận một chuyến hút mạnh, hoảng sợ thét chói tai vang lên, bị lớn đem hút đi. Pháp trận xung kích mạnh hút lực đạo, đau nhức cực mãnh cực xung tốc cực, khám đem hàng trăm cấp thấp tu sĩ tra tấn chết đi sống lại. Nhưng Bất Nhị nào dám ngất đi. Hắn tụ tập tất cả thần trí, chịu đựng xé rách thần kinh kịch liệt đau nhức, mạnh đem nhà mình nội hải bản nguyên co lại thành nho nhỏ một đoàn, chìm tại dưới đáy. Thầm nghĩ trong lòng, sống hay chết, là đi hay ở, ta đã tận toàn lực của mình, lại không thể tranh chi dụng, lại không một chút giữ lại, thả người chết cũng không hối tiếc. Chỉ tiếc, cùng Tuế Nguyệt sở tác hứa hẹn, kia đi đến Hồng Nhưng chi đỉnh, muốn làm gì thì làm, đi ở tùy tâm, thoải mái nhân gian mộng tưởng, cuối cùng là không xong rồi. Trong thoáng chốc, lại nhìn phía trên kinh đảo Hải Lãng, phương kia chạy đi một khối hàn băng, chẳng phải là thời gian trước, bị băng phượng hình xăm phong ấn đến mình bên trong trong biển Lam Hồ Nhi hồn phách ra. Lam Hồ Nhi, đi theo Ngụy Bất Nhị những ngày qua, Lam Hồ Nhi một mực ngơ ngơ ngắc ngác, cho đến hôm nay Bất Nhị gặp, nàng mới dần dần thức tỉnh. Thật vất vả đợi đến Bất Nhị nội hải bản nguyên buông lòng cơ hội, nàng đâu chịu cứ như thế mà buông tha. Giam cầm nàng hồn phách khối băng đã vỡ nước, hồn thể nhanh chóng ra bên ngoài thẳng vọt, chỉ tính toán nhất cổ tác khí chạy đi. Ngươi chờ đó cho ta, Ngụy Bất Nhị. Ta linh lung đeo đâu? Trong lòng nàng phát ra hung ác, một bên ra bên ngoài trốn, một bên vậy mà nghĩ đến mình nhớ mãi không quên linh lung thư hùng phối. Nghĩ mình ẩn núp 20 năm, mới bức tử Lam Trúc phụ tử. Cái này bị băng phong thời gian tính là gì? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, 100 năm cũng không muộn. Nàng đầu góc bên trong phương nổi lên báo thù đại nghiệp, mới phát hiện ngăn tại trước người mình hơn trăm hồn biết bản nguyên, chỉ ở trong trước mắt, không thấy bóng dáng. Nam châm khổng lồ hấp lực từ trên trời giáng xuống, nàng kinh hô một tiếng vội vàng trở lại đi. Lại chợt phát hiện, bốn phía khối băng mảnh vụn bên trên, lại chết xạ ra nhà mình chết đi phu quân, Lam Trúc khuôn mặt. Hắn treo đầy trâm trọng, ý vị thâm trường hướng về phía mình nhàn nhạt cười. Dù nhưng đã không có thân thể, nhưng Lam Hồ Nhi vẫn như cũ cảm giác được một cỗ thấu triệt cốt tủy rét lạnh mệnh chú định. Bất Nhị ra đầy người mồ hôi, toàn thân lại là lạnh thấu thấu. Trận pháp hấp lực kéo dài không dứt, mắt thấy bản nguyên chi tinh bên trong hồn thể bản nguyên toàn diện bị cuốn đi, sống sót hy vọng giải rác, trong lòng của hắn ngược lại vạn phân bình tĩnh. Nay sinh sống hơn 60 năm, chuyện cũ như điện như mộng như ảo, trong đầu một chuyến lộ diễn ra. Tâm hắn nghĩ người sống một thế, đến tột cùng vì cái gì? Mình vì sống dãy rủa, trăm phương ngàn kế tìm hy vọng sống sót, tìm kiếm nghị cách cầm trở về, lại cuối cùng không làm nên chuyện gì, có phải là hay không tâm cơ bạch tính? Khi còn sống vì đại đạo trường sinh, bận rộn, chết đi đào vong. Sau khi chết lại sợ hài cốt không còn, ngay cả nghĩa địa đều vô nửa tấc, còn sống lại là vì cái gì? Liên tại nản lòng phách trí, cảm ngộ trong nhân thế sau cùng cảm ngộ lúc, chợt nghe đại trận một tiếng soạt giòn vang, phảng phất sắp chết trước dãy rủa. Trận pháp hấp lực như trước tờ mở sáng hắc ám, vành trướng tới cực điểm. Bất Nhị thân cảm giác lực tướng kiệt quệ, cười khổ nói: "Thôi, liền như vậy thôi a." Đã thấy một cỗ to lớn hấp lực hướng nhà mình co lại thành một đoàn nội hải bản nguyên cuồn rút tới. Lam Hồ Nhi sắp chui vào nội hải bản nguyên bên trong, lại bị một đem cuốn lấy. Nàng liều mạng điệu dãy rủa, lại cuối cùng không làm nên chuyện gì. Dương Tiên một tiếng kêu rên, rốt cục bị một quyển mà đi. Hồn phách cũng trong nháy mắt chôn vùi. Kia hấp lực kế tiếp theo hướng xuống dò xét một chút, đem Bất Nhị nội hải bản nguyên hướng lên cuốn lên một chút, lại rốt cục kiệt lực tại đây. Bất Nhị sắc mặt trong lúc nhất thời trắng bệch như tuyết, phản phất linh hồn cũng bị quỷ thần rút đi một chút, thảm hề hề địa ngã trên mặt đất, tóc trắng nhoáng một cái mà sinh 100.000 cây, mặt có khe danh nếp nhăn lên, mấy chục năm thọ nguyên như đàn hương nhóm lửa, hóa khói mà tán. Theo anh một tiếng vang động, pháp trận trung quy than diệt đi, hấp lực cũng nhoáng một cái tán, theo gió hóa đi. Mà cái kia trăm phương ngàn kế, tính hết tâm kế dị giới nữ tử, tại Bất Nhị bên trong biển ẩn nút trải qua nhiều năm, theo hắn chằn chọc lưỡng giới, cùng dạo 10 triệu bên trong về sau, rốt cục triệt triệt để biến mất ở trong nhân thế. Cái này 10 triệu bên trong băng phong kéo dài hơi tàn cùng đại mộng bất tỉnh chấp nhất, phản phất chỉ vì tại cái này sống chết trước mắt, cứu van Bất Nhị một cái mạng. Nhân quả nghiệp. Bất Nhị thì sủi lơ bất lực, ngã trên mặt đất. Quét qua trong điện, lúc trước còn sống sờ sờ cùng mình cùng nhau khóa tại đại trận bên trong 100.000 tên cấp thấp tu sĩ, bây giờ đã tan thành mây khói, chỉ còn đại điện trống trơn. Người sống duy hơn một người. Ý thức mơ hồ ở giữa, hắn mê ly hai mắt. Hoàng hốt lấy, phản phất trông thấy tại Hàn Băng giới chỉ có gặp mặt một lần Lam Trúc, hắn sắc mặt nghiêm chỉnh hưởng luận, lại hăng hái mà nhìn mình. Một chút lại ngẩng đầu chung quanh, ánh mắt phản phất xuyên qua trước mắt đại điện. Trong ánh mắt lóe hồi ức hào quang, tựa hồ nhớ tới đã từng du lịch hành nhân giới trước kia, nhớ tới mênh mông tái Bắc Thảo Nguyên, nhớ tới sóng nước lấp loáng dưới ánh trăng bờ sông, nhớ tới hắn mới gặp Bất Nhị thời điểm nhắc lên kết bái huynh đệ, nhớ tới huynh đệ minh ước lời nói hùng hồn. Hắn há to miệng, dường như nói một tiếng bảo trọng, chợt tiêu tán tại cái này mở mịt đại điện bên trong. Bất Nhị chợt cảm thấy thân thể chợt nhẹ, phảng phất trong cõi u minh, một cỗ treo ở nhà mình trên thân, dây dưa không nghỉ nhân quả nghiệp lực cũng theo Lam Trúc hư ảnh tiêu tán mà phủi xuống phàm trần bên trong. Chương 379, ta muốn sống tại giới này cao tuyệt chỗ, ta muốn chiến dịch tất thành thiên cổ công. Ta muốn sống. Đại điện trung ương, Lam Trúc thân ảnh phô diệt, Bất Nhị liền từ mê ly trong ảo giác lui ra. Ngẩng đầu nhìn một cái, đại điện bên trong một mảnh trống rỗng, sớm không có dấu người. Mới ngàn mọi người tại cái này bên trong hoảng loạn, vùng vây dây chết tình hình phảng phất chỉ là một trận ảo mộng. Nhưng người thân thể hóa thành bọt thịt huyết vụ mùi tanh còn ở giữa không trung tung bay, chứng minh mới cực kỳ tàn ác tình hình thật sự rõ ràng phát sinh. Hắn bất lực âm thầm may mắn, cũng không kịp nhiều làm cảm khái. Đây trời đầy đất, phô thiên cái địa cảm giác mệt mỏi hướng hắn đánh tới. Toàn thân sủi lơ bất lực, như cái thất gỗ thượng tướng chết con cá. Nội hải bên trong pháp lực đã sớm bị rút sạch sẽ, nội hải bản nguyên cũng bị cuốn đi một chút, lại thêm phản phục khuấy động, mang tới thống khổ liên tiếp thần kinh, gọi người như muốn hôn mê. Nhưng lúc này còn xa mới tới có thể buông lỏng cảnh giác thời điểm. Hắn đứng vững cảm giác bất lực cùng từng trận đau nhức, cưỡng ép giữ lại một tia ý thức. Quay đầu về sau nhìn, trên mặt đất lại chẳng biết lúc nào nổi lên một đoàn ngọn lửa màu đen, giống đêm tối bên trong ăn người ra thú, chậm rãi hướng mình đi tới. Bộ ngực hắn siết chặt, nghĩ thầm ngọn lửa màu đen này hơn phân nửa là ngộ đạo đại năng thủ bút. Mình sáng muốn dính lên một tia, lúc trước sở tắc các loại cố gắng đều tận hóa thành hư vô, hồn quy địa phủ đều là hy vọng xa vời. Lúc này muốn đứng dậy bỏ chạy, cái kia liệu mà ngay cả nửa chút khí lực đều không có. Mắt thấy ngọn lửa màu đen yếu ớt rất gần, liều mạng muốn sống sót chơi liều nhi hướng lên đỉnh đầu. Ta muốn sống. Tâm hắn bên trong hô to một tiếng, cưỡng ép điều một tia nội hải bản nguyên, suýt nữa té xỉu quá khứ. Lại dùng cái này tia bản nguyên pháp lực khám từ trong túi trữ vật lấy ra bóng đen phong long kiếm. Ra sức giơ lên bảo kiếm, tại nhà mình trên cánh tay bỗng nhiên cắt một đạo. Nói nhói được khởi, toàn thân thần kinh đột địa co rụt lại, cả người liền đứng lên. Ta muốn sống, sống sót. Hắn hung tợn nghĩ nói. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem những cái kia như quỷ hỏa quan cầu, so sau lưng ngọn lửa màu đen còn kinh khủng hơn. Ta muốn sống, sống sót, sống sót, một ngày nào đó, muốn đứng tại giới này cao tuyệt chỗ. Hắn mượn cố này cực hạn đâm nói, liều mạng địa đi lên phía trước. Đứng tại giới này cao tuyệt chỗ, kêu người nào cũng không thể đem ta xem như sâu kiến, bóp chết, giẫm chết, khi dễ chết. Tâm hắn bên trong không ngừng địa hô hào, trên cánh tay vết thương chảy xuống lớn đem máu, đem một nửa quần áo thẩm thấu thành một mảnh tinh hồng, cả người phảng phất mặc vào một thân nửa người huyết ý. Ta muốn đứng tại giới này cao tuyệt chỗ, vừa xem chúng sơn mà tiểu. Bảo kiếm cắt cánh tay đau đớn dần dần nhạt đi, chết lặng, mê man ý thức lại muốn xuống tới. Ta muốn đứng tại giới này cao tuyệt chỗ, làm một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, ai cũng không thể đem ta vây khốn, trói chặt. Hắn nhắc lại bảo kiếm, trở tay hướng về phía trên lưng lại là vạch một cái. Đau rát đến. Ta muốn đứng tại giới này cao tuyệt chỗ, đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay của mình. Hắn lại thanh tỉnh một chút, nhanh đi mấy bước, chỉ còn sau cùng chấp niệm. Ta muốn đứng tại giới này cao tuyệt chỗ, quản hắn nhân tộc thủ, giác tộc hận, ta chỉ cần mang theo ta tuyết nguyệt, ngao du chư thiên, thưởng ta tự do. Sau lưng, ngọn lửa màu đen sâu kín rung động, hiển nhiên còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Tử thân bước chân ngay tại gang tấc bên ngoài, đệ tử minh giới khí tức chưa hề gần như thế. Đúng lúc này, một đạo lệ phong từ đỉnh đầu phá đến, hỏa diễm tùy theo tịch diệt. Sống. Hắn thở phào một hơi, ra sức khí lực toàn thân cùng tiềm năng, như bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, ngửa mặt chỉ lên trời. Nhìn thấy, là một bộ váy vàng thân ảnh cùng bảo bọc mê vụ khuôn mặt. Đầu óc hắn chợt nhớ tới mới huyễn cảnh bên trong cuối cùng một màn, cũng là bởi vì lồng ánh sáng tổn hại, người bên ngoài tuyệt không nhìn thấy một màn, váy vàng nữ tu bị một đạo hắc quang chặn ngang cắt đứt, máu me đồng địa, tuyệt vọng thần sắc nhân quả. Trên trận pháp phương, dung mạo không rõ váy vàng nữ tu chính là Hồng Nhưng Sáu Tôn chi một diệu thủ Tô Tiêm, cũng trách không được nàng sẽ xuất hiện tại bất nhị trong ảo cảnh, cùng nó hơn 4 tôn liên thủ đối địch. Mới nàng trông thấy khách không mời mà đến tại một đám ngộ đạo tu sĩ điên cuồng tấn công dưới, lại còn có dư lực đánh lén nhà mình bảo vệ trận pháp, còn tùy tiện đạt được. Kinh sợ phía dưới, lúc này hướng trung ương trận pháp màu đen quái dị thực vật ném đi một đạo pháp ấn. Nguyên là dự định đem nó bao lại, miễn cho hủy lại trận. Lại không nghĩ tới, màu đen thực vật phảng phất cảm thấy được pháp ấn tương lai, tức thời hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Một chuyến đem pháp trận đốt sạch sẽ. Đại trận đã diệt đi, nàng cũng không thể vãn hồi, đã hắc giác thiên tôn đều đến, kết quả này cũng hợp tình hợp lý. Nàng lại không khỏi nghĩ đến, đã sớm nói tiên đoán trận dễ bị thiên phạt, quả nhiên không phải nói ngoa. Hủy cũng tốt, xem như lại một cọc nhân quả. Liên Lam tức niệm chú, đem ném ra pháp ấn triệu hồi tới. Túi đầu xem xét, lại nhìn thấy trong trận còn vẫn còn sống một người thấp giai tu sĩ, không khỏi lấy làm kinh hãi, trong lòng thẳng buồn bực, tiểu tử này sao một cái kiên cường mệnh, mới có thể tại đại trận chôn vùi phản phệ dưới giữ được tính mạng. Nàng vừa rồi lực chú ý toàn ở ngoài điện khách không mời mà đến trên thân, không có thấy rõ cấp thấp tu sĩ chạy thoát thủ đoạn, trong lòng ngược lại sinh một tia hiếu kỳ. Lại nhìn thấy vẫn có linh tinh ngọn lửa màu đen lan tràn, mà kia cấp thấp tu sĩ tái nhợt nghiêm mặt sắc, đầy người thấm máu, còn đang rãy rủa khổ sở, mắt nhìn thấy cũng phải bị đốt thành một đoàn tro tàn. Nàng được xương diệu thủ Tô Tiêm, một là bởi vì bấm ngón tay tính toán thôi diễn chi đạo, hai là bởi vì diệu thủ hồi xuân ý đạo. Vốn cũng có thầy thuốc nhân tâm, tế thế ý chí, hôm nay vì nhân tộc đại kế, xem những này huyết tinh chẳng diện, trong lòng đã có chút không đành lòng, chính là thầm nghĩ, nếu không phải người này thần thông, kéo theo trận pháp, diễn hóa xuất ngộ đạo tầng cấp đại chiến, sao có thể đem hắc giác mẫn la chiêu đi qua. Như thế tính ra, hắn cũng coi là một viên diệu tử phúc tướng. Hiện nay đại trận cũng phá, không cần phải lo lắng tiên đoán pháp tắc liên lụy, ta cứu hắn một tay ngại gì. Trong lòng hơi động, thiện tay hướng phía dưới vung một đạo tay gió. Chỉ là cái này tiện tay giơ lên, thiên điệu bên trong lại một tia nhân quả dắt tuyến thiên cổ công. Lúc này, phía trên cung điện đấu pháp lại cũng muốn kết thúc công việc, chỉ trong chớp mắt giao thủ, nhân tộc một phương đã trọng thương một vị, vết thương nhẹ năm vị, quả thực làm người nghe kinh sợ. Hắc giác mẫn la đã phá trận pháp, đi cái này một lần mục đích liền coi như đã xong rồi. Hắn chủ ý kiên định, thậm chí ngay cả thân hình cũng không có lộ ra một góc, liền từ một nơi bí mật gần đó cười sang sảng một tiếng. Chợt anh mở đại điện bên ngoài trận pháp một góc, phá không mà đi. Mới ra đại điện, lại nghe cao bằng một người thét lên, giáp phá trận hải. Lại có người quát, bốn ấn đều mở. Một đạo hắc tuyến từ lòng đất mà lên, bay thẳng giữa bầu trời, đầu sợi đột nhiên hướng bốn phía khắp mở, trong khoảnh khắc đen toàn bộ bầu trời, giống như một cái cự đại nắp nổi bao phủ lại đại địa. Nguyên lai mẫn là xông qua cái này một góc, chính là nhân tộc một đám ngộ đạo đại năng khổ tâm thiết kế. Ngoài trận lại bố trí một trận, mây cùng gió, mây cùng nguyệt, còn có pháp hoa tự chủ trì vốn chấp, thú nhân tháp vạn cổ sầu, Hồng Nhưng Sáu Tôn nó bốn đã sớm kết tốt nhà mình pháp tắc phát ấn. Tại trận pháp phá vỡ chỗ, ẩn nấp khí tức im ắng chờ đợi. Mẫn là mới hiện lộ ra lộ thân hình, bốn người liền xuyên qua hư không, thẳng tới ngoài trận bốn phía trận nhãn. Vốn chấp linh sơn pháp ấn như là 10.000 trượng nguy núi gầm vang trụ xuống. Mây cùng nguyệt quan nguyệt pháp ấn ở giữa không trung lô mãng, đem mẫn la che đậy không chỗ đồn hành. Mây cùng gió cương phong pháp ấn, nhất là mau lẹ mãnh liệt, vạn cổ sầu chi vạn thú pháp ấn, nhất là mãnh liệt bá đạo, cùng nhau ầm ầm hướng mẫn la vô tới. Nó hơn chư vị ngộ đạo, cũng đều không dám chế nải một lát, dồn hết sức lực đầu, tại mẫn la sau lưng thêm vào mấy đạo ấn phủ, như mưa sao băng xẹt qua trời cao. Lấy 31 địch 1, lại là đã sớm bố trí xong mai phục, cơ hội này sao mà hiếm có. Giết. Nhân tộc chúng ngộ đạo tâm đủ hướng đây, cái kia dám có chút lưu thủ. Nhưng Mẫn La Sa không tầm thường hắc giác, nếu không như thế nào chỉ bằng nhà mình uy danh, liền chấn nhiếp nhân tộc mấy ngàn năm. Hắn lần này đến trước, liền biết nhân tộc một đám ngộ đạo tính toán, nhưng đây là Dương Nhu, hắn không thể không đến. bị nhân tộc khám phá tương lai kết quả sao mà bị động, đứng trước nguy cơ sinh tử giác tộc nhân căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn đã dám đến, liền có toàn thân trở ra nắm chắc. Nhiều năm chưa từng xuất thủ, mới đến nhân tộc đối thủ cũ nhóm quên thứ gì? Lần này, vừa vặn gọi bọn hắn nhớ tới. Hắn quay đầu lặng lẽ tương vọng, pháp trượng giữa trời một chỉ, hắc viêm xuyên qua u ám, xa xa phá linh sơn phát ấn, như núi uy áp lập tức tan mất. Lại một chỉ, màu đen tiêu đốt ánh trăng, quan nguyệt pháp ấn hóa thành hư vô, nhà mình hành tích lại ẩn nấp đi. Nhưng thời gian hơi chỉ hoãn chút, người lại bị mây cùng gió cương phong pháp ấn cùng vạn cổ buồn vạn thú pháp ấn thực thực đánh trúng, giữa trời hẹ một bãi máu đen. Nhưng cũng xảo thi diệu thủ, đem pháp ấn bên trong một nửa uy năng thu xuống dưới, phối hợp nhà mình pháp trượng một kích toàn lực, một con to lớn, toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen quái điểu đống nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Trăm ngàn đạo cương phong như pháp bảo tại trong trận pháp mãnh liệt khuấy động, đỉnh cấp nộ đạo uy áp tựa hồ đem không gian xé rách, mẫn la hủy diệt pháp tắc thật gọi người kinh hồn táng đảm. Lúc này, diệu thủ Tô Tiêm cũng phương chạy đến, linh sơn vốn chấp, mây trắng mây cùng gió, thần nguyệt mây cùng nguyệt, hậu thổ vạn cổ sầu, đủ kết năm đạo pháp ấn, quang nguyệt lộng lẫy, phong vân khuấy động, thổ nặng và quân, thẳng hướng hắc viêm quái điểu đánh tới. Hai phe vừa chạm vào, sinh ra một đạo vô hình sóng mang, vậy mà đồng thời hóa thành hư không. Ngay sau đó, mẫn la cười lạnh một tiếng, pháp trượng lại tại không trung hỏa một vòng tròn, cả người hóa thành một đầu đen vượng, tản ra đạo đạo hủy diệt chi ý. Trong đêm tối tùy ý thiêu đốt, hắn hủy diệt pháp tắc bá đạo đáng sợ, lại gọi này trong không gian, nó hơn đám người pháp tắc đều sinh ra hoặc hỗn loạn hoặc tịch diệt chi cảm giác. Người tu đến thiên nhân cảnh về sau, đều đối tử vong có sớm dấu hiệu cảm thấy. Đến ngộ đạo cảnh về sau, cái này cảm thấy càng là nhạy cảm chi cực. Khi đen phượng xuất hiện về sau, mọi người tại đây trong lòng đều dâng lên như vậy vẫn lạc không rõ cảm giác. Mẫn La thì tầng tầng tăng thêm khí thế, phượng đầu nhắm ngay một góc, phát ra một tiếng vang vọng đất trời kêu to, nói rõ muốn từ đây phá trận mà đi. Không được. Mây cùng gió lên tiếng nhắc nhở mọi người, ma đầu lại có tinh tiến vào. Mắt thấy Mẫn La khí thế như thế chi thịnh, ngoài trận trong trận vốn chấp, mây cùng nguyệt, mây cùng gió, Tô Tiêm bốn người đều sinh ra né tránh chi ý. Vạn cổ thù nguyên muốn đánh tới ngăn cản, thấy này khí tức, trong lòng thần trường, chỉ muốn nói, chúng ta tộc sinh tử tồn vong ở đây nhất cử. Nếu là để cho ma đầu bỏ chạy, về giác tộc đại doanh, từ nay về sau lại vô như vậy cơ hội tốt. Về sau ma đầu lại thành chúng ta tộc đại họa trong đầu, đợi đến giác giới cùng hoành nhiên giới giao diện triệt để tương hợp, chẳng phải là chúng ta tộc thai họa ngập đầu. Các vị đạo hữu, hắn cao quát một tiếng, khuôn mặt nhất thời giữ tợn chi cực, phảng phất quyết tử kêu khóc. Vì chúng ta tộc lập mệnh, vì muôn vàn tu sĩ lập đạo, vì thế giới chúng sinh mở thái bình. Chỉ này một lần, chỉ này nhất thời, chúng ta sao không liều mạng một lần, tất thiên cổ công tại chiến dịch. Hắn một câu dứt lời, gọi ra nhà mình bạn thú man hoang hung viên, tay trái là ngũ giai khôn chấn tinh kim đồng, tay phải cầm nhà mình vạn thú pháp ấn man viên pháp ấn, giống như một tôn sát thần, hung hãn không sợ chết địa ngăn tại Mẫn La phá trận phải qua đường. Vốn chấp bị hắn lời nói xúc động, chắp tay trước ngực, nói một câu A Di Đà Phật, cũng cùng mọi người nói, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, há có thể gọi này ma lại vì họa nhân gian. Nói thân hình chớp động, đã đứng tại vạn cổ sầu bên cạnh. Phật quang phổ chiếu, ngũ giai pháp bảo Linh Sơn Châu xuyên nắm ở trong tay, Linh Sơn pháp tuấn phù ở giữa trời, Phật quang tức thời phổ chiếu. Mây cùng Nguyệt cùng Tô Tiêm hiểu được can hệ trọng đại, cũng không dám lại tổn tư tâm, cùng nhau đuổi theo. Mọi người đã cùng là hồng nhưng sáu tôn, Mây cùng gió gặp tình hình này, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mà lên. Năm người các thủ một góc, đem Mẫn La vây một vòng, năm đạo pháp tuấn lẫn nhau pháp tắc tương liên, đúc thành tường đồng vết sắt. Mẫn La biến thành đen phượng lạnh lùng ánh mắt vờn quanh một vòng, lúc này cái ra trong năm người yếu kém nhất một điểm. Tiếng vượng hót lại vang lên. Hắc viêm đốt thiên tuyệt địa, phảng phất giống như từ dị giới gọi, ngăn trở đầy trời Phật thần quang màu, giống như là thủy triều hướng Tô Tiêm chỗ kia ầm ầm nhưng đánh tới. Chương 380, Ngọc Thạch câu phần đồng quy tận mắt thử muốn nước đảo phá thiên. Ngọc Thạch đốt. Mẫn La lựa chọn, quả thật năm tôn chi bên trong, yếu nhất một tiết. Nếu bàn về tu vi, Tô Tiêm có lẽ không kém. Nhưng nàng tu y chi tế thế đại đạo cùng tôi diễn chi đạo, vốn không thiện cùng người đối chiến. Mắt thấy đen vượng hung mãnh, gọi nàng như thế nào ngăn cản được. Nàng thiên thủ pháp tấn nhân tâm pháp tấn đã ném hướng Mẫn La. Ngũ giai dược hồ lô treo trước người, ấm miệng đến khí dâng trào. Trước người bày ra một mảnh trắng xóa, đông đúc mật dược vụ. Trong xương mù tràn ngập mê say thánh dược, vị như trong hầm ngầm trần nhưỡng trải qua nhiều năm lão tiểu. Bình thường ngộ đạo sáng hít một hơi, cũng sợ trong khoảnh khắc thần trí không rõ. Nhưng y chi tế thế đại đạo cùng mê say thánh dược lại sao địch nổi hủy diệt đại đạo. Hai loại pháp tấn cũng tại uy nghiêm khí tức hủy diệt bên trong lung lay sắp đổ. Mẫn La biến thành đen phượng tại phượng ngâm âm thanh qua đi, hướng về phía Tô Tiêm Hạo đãng mà tới. Tô Tiêm mắt thấy đen phượng trên thân thiêu đốt hủy diệt hắc viêm, kịch liệt nhiệt độ cao như đi tới mặt trời chỗ gần. Thầm nghĩ trong lòng, ta thân là y tay, từ nên hành y tế thế, trị bệnh cứu người. Nếu là lạnh lùng tính mệnh, chính là làm trái ý đức. Mới trơ mắt nhìn ngàn người chết thảm, thời nay liền gọi Mẫn La để mắt tới, cái này hiện thế báo đến thật gọi nhanh. Nhưng thế thế hứa phải hy sinh, lấy số ít người đau nhức, đổi trong nhân thế an cùng, nàng không hối hận. Dưới mắt, chống đỡ, đương nhiên là bù không được. Cưỡng ép ngăn trở đen phượng con đường, liền sẽ bị hủy diệt hắc viêm thôn phệ. Không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng nếu như chỉ ôm làm sơ trở ngại, chờ đợi bốn tôn viện thủ suy nghĩ, nàng còn có thể ra sức đánh cược một lần. Thu. Vạn cổ sầu cao quát một tiếng. Mây cùng nguyệt, mây cùng gió, vốn chấp ba người đương nhiên minh bạch. Đen vượng mới có mà thay đổi, bốn người cùng nhau nắm chặt vòng dây. Đại thánh đi rút. Vạn cổ sầu quả quyết hạ lệnh, chính là gọi man hoang hung viên đi Tô Tiêm bên cạnh trợ trận. Mình thì đem vạn thú pháp tấn man viên pháp tấn cùng nhau ném hướng đen vượng, lại giơ lên cao cao ngũ giai khôn chấn tinh kim bổng đao nhức hung hăng đập tới. Đại thánh một tiếng vượt thiếu, chấn động đến thiên địa rung chuyển. Giống như núi nhỏ thân thể mãnh liệt lắc lư. Hai chân đập mạnh không, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Tiêm trước người. Đó lấy, nó tay không xé rách bầu trời, một đạo hư không khe hở dọc theo đen vượng uy tích, thẳng hướng đối phương với tới. Đen Phượng lại như không thèm để ý chút nào, Phượng thân không có nửa điểm đình trệ. Hủy diệt hắc viêm những nơi đi qua, càng đem hư không khe hở cũng nuốt vào, viêm thể cũng chỉ có thoáng vặn vẹo thôi. Mây cùng nguyệt, mây cùng gió, vốn chấp ba người từ cũng không giữ lại chút nào. Mây cùng nguyệt quan nguyệt pháp ấn thực nguyệt pháp ấn, ngũ giai phách quế nguyệt phủ, mây cùng gió cương phong pháp ấn phi liêm pháp ấn, ngũ giai phi liêm trục phong tiên, vốn chấp linh sơn pháp ấn, phổ độ pháp ấn, ngũ giai linh sơn châu xuyên, ra ấn ra bảo như sao trổi như trường hồng đánh tới hướng Đen Phượng. Này phương thiên địa pháp tắc trong khoảnh khắc hỗn loạn một đoạn. Mắt thường quan chi, lúc như hà lúc như sương lúc như mưa lúc như mây, lúc như chín ngày cung quyết, lúc như hoàng tuyển địa ngục. Bình thường ngộ đạo thiện nhập ở đây, chỉ sợ cũng khó tự vệ. Hủy diệt Đen Phượng lại là nhất là chói mắt, vừa tức thế nhất thắng một phong cảnh. Hắn rõ ràng hướng phía Tô Tiêm đánh tới, nhưng đến gần lúc ung tùm cười một tiếng, đồng nhiên thay đổi danh tiếng, bay thẳng mây cùng gió đánh tới. Mây cùng gió mới dồn hết sức lực đầu, mọi loại năng lực hướng về phía Mẫn La chào hỏi đi. Cái kia liệu lại dẫn tới hoa thủy, giờ phút này sắp đem ruột hối hận thanh. Nhưng trong lúc hắn thân là giới này thứ nhất tông môn trưởng lão hội chủ sự, nơi nào có lui bước chỗ trống. Lúc này sắc mặt mãnh liệt, hô to một tiếng, Mẫn La lão thất phu, lão phu hôm nay bỏ cái mạng này, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Dứt lời, tay trái cầm cương phong pháp ấn, cương phong cạo xương như đao. Tay phải cầm phi liêm pháp ấn, phong thần trưởng tắm gió, tề tụ một chỗ, chuyển vào biển sâu vòng xoáy. Chân đạp phi liêm trục phong tiên, mặt lộ vẻ giữ tận sắc, hướng về phía Đen Phượng, ôm ngọc nát tử ý thẳng oanh mà đi. Vạn cổ sầu gặp hắn như vậy thấy chết không sờn khí khái, cao quát một tiếng thống khoái. Phất tay đem man hoang cự viên đưa tới, cùng đại thánh cười nói, chúng ta cũng đi. Một người một vượn tâm ý tương thông, vạn cổ sầu lập thân cự viên bả vai, man viên pháp ấn khắc ở đại thánh lồng ngực, lực ra chỉ tăng thêm mấy lần. Vạn thú pháp ấn in dấu tại khôn chấn tinh kim bồng bắp, vạn thú cùng vang lên uy thế tức thành. Đại thánh đạp đất liệt không, chớp mắt là tới, lúc này cùng mây cùng gió sóng vai một đạo, phóng tới hủy diệt Đen Phượng. Mây cùng nguyệt người tại khác một bên, phách quế nguyệt phủ đuổi theo hắc phong sau lưng chạy đến, thực nguyệt pháp ấn thì đã đặt tại đen đôi phân bộ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ thực đen hủy diệt pháp tắc. Vốn chấp trong lòng chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ ôm giết một ma mà cứu người trong thiên hạ hoài nguyện, dốc hết tất thân chi lực xuất thủ. Linh Sơn pháp ấn thắng ở vạn quân chi ép, phổ độ pháp ấn thì quấy nhiễu địch nhân tâm trí, Linh Sơn châu xuyên 108 viên Phật châu rời tay liền tản ra, từng cái phồng lớn như trung đỉnh, như hạt mưa đánh tới hướng Đen Phượng. Liên nhìn thấy Đen Phượng trên thân lốm đốm lấm tấm, như đá rơi suối bên trong, dần lấy phân chuồn vòng gợn sóng. Mấy người thế công như thế mãnh liệt, Mẫn La lại tựa hồ như quyết tâm, chỉ tiếp cận mây cùng gió một người. Tất phải giết khí đem nó khóa kín, vô có chút chuyển dấu hiệu. Quyết tuyệt sắc. Mây cùng gió ngoài mạnh trong yếu, pháp ấn lắc lư về sau, lại là ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. Nếu như hắn đánh bạc tính mệnh không muốn, hay là liều mạng thảm tuyệt trọng thương, nói không chừng thật có thể đem Mẫn La tính mệnh lưu tại cái này bên trong. Hắn đương nhiên cũng muốn ở đây chấm dứt Mẫn La, nhưng tuyệt không thể lấy mình làm đại giá. Âm thầm thẳng mắng, ta nguyên dự định lấy ngọc thạch câu phần tư thế, làm cho Mẫn La thay đổi hướng đầu. Cái kia liệu cái này xứng sở hàng buông xuống Tô Tiêm, cái này quả hờ mềm không bóp, đặt vào vốn chấp cái này gần đất xa trời lao ra hỏa không làm, chuyên đến tìm ta gây phiền phức. Khi ta phi liêm trục phong tiên là chơi đùa sao? Trong lòng thực muốn cùng Mẫn La cứng rắn làm một trận, nhưng cái kia bên trong bỏ được tính mạng mình, định né tránh, lại không khỏi nghĩ đến, chỉ cái này khẩn yếu ngay miệng, ta nếu là lui nửa bước, đem Mẫn La thả đi, chính là nhân tộc tội nhân thiên cổ. Hủy ta Thường Nguyên Tông tại giới này bất nhị uy tín, lại giết ta nửa đời anh danh, chẳng phải là sống không bằng chết? Nhưng gọi ta đối cứng lấy ra đầu cùng Mẫn La đối chiến, cũng là đường chết một đầu. Ta đau khổ tu hành 20.000 năm, sao mà gian nguy không dễ, há có thể một chuyến rơi nhập trong luân hồi? Mâu thuẫn suy nghĩ tại não hải bên trong nhanh chóng chuyển động, một chút quyết định chủ ý. Phi liêm pháp ấn trong tay một nắm, phong thần phi liêm chấp trưởng bắt phương gió uy năng ra thân, cả người hắn liền tùy thời ở vào muốn hư hóa trạng thái bên trong. Người lại là mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, cương phong pháp ấn một ngựa đi đầu, như muốn liệt không liệt địa, xé rách Đen Phượng. Đen Phượng nột địa há mồm, đem pháp ấn một ngụm nuốt hết. Một tia gợn sóng chưa lên, đó lấy lại chính trực vọt tới mây cùng gió, ngọn lửa màu đen đem không gian đốt và mèo, để mây cùng gió quyết nhiên gương mặt đều phản chiếu có chút biến hình. Tại Đen Phượng sắp nuốt hết mây cùng gió một sát na, vạn cổ sầu cùng đại thánh gắng sức đuổi theo. Đại thánh cao quát một tiếng, thả người nhảy lên, song trưởng ấn xuống Đen Phượng đầu lâu, gọi nó thân hình trì trệ. Ngay sau đó chính là đau lòng liệt phế một tiếng gào thét. Song trưởng lại như nham tương hòa tan, tại Đen Phượng trên thân tan làm một bãi. Đại thánh đi là nhục thân thành thánh chi đạo, một đôi vượn trưởng sao mà ngạnh hãn, vậy mà trong khoảnh khắc tan đi. Vạn cổ sầu không lo được đau lòng, giơ lên khôn chấn tinh kim đồng, hướng về phía Đen Phượng ầm vang đập tới. Lúc này, vốn chấp, mây cùng mệt hai người cũng đã đuổi tới, các thi thủ đoạn, hướng kia Đen Phượng điên cuồng tấn công mà đi. Tô Tiêm thì đem dược hồ lô treo ngược, thánh dược chữa thương hóa thành mấy đạo cột nước, như màu trắng bay long, rồi thẳng nó hơn 4 tôn cùng đại thánh trên thân, phương tốt giúp nó khôi phục một chút thương thế. Mây cùng gió gặp tình hình này, cũng chỉ tốt vung ấn mà lên. Liền có thể thấy một mảnh vặn vẹo không gian bên trong, một đạo hắc quang đón 4 đạo hào quang mà lên, sóng mang 1.0000 dặm, khí thôn sơn hà. Mây cùng gió phương định quyết tâm, nào có thể đoán được Đen Phượng đâu thèm đại thánh cưỡi thân, đâu thèm vạn cổ buồn đại đồng, đâu thèm vốn chấp Phật châu như thiên thạch rơi xuống. Cho phép người bên ngoài trọng thương với hắn, hắn lại vạn phân rõ ràng, mình bị khốn càng lâu, liền càng nguy hiểm, thà rằng thụ thương, cũng đừng kéo dài một lát. Thế là, đầu đầu chỉ nhìn chằm chằm mây cùng gió không thả. Hắc viêm gần trong gang tấc, mây cùng gió đối tử vong báo hiệu mãnh liệt đến cực hạn. Là ngọc thạch câu phần, xả thân lấy nghĩa, hay là bo bo giữ mình, cầu thả tại thế. Tại sắp gặp tử vong một cái mắt, hắn rốt cục làm ra lựa chọn, phi liêm pháp ấn hòa vào trong tay, thân ảnh của hắn lấy gió hình thái hư hóa nửa phân. Cái này hư hóa vận dụng gió chi đại đạo pháp tắc, che lấp khí tức, cực kỳ ẩn nấp, thời gian lại so chớp mắt còn muốn ngắn ngủi 10 triệu lần, tiêu người nào cũng khó có thể phát giác. Đen Phượng liền trong nháy mắt này xuyên qua hắn, đến vây quanh bên ngoài, hắn tựa hồ cố ý trợ giúp mây cùng gió, tại xuyên qua một nháy mắt, thân ảnh tức thời biến mất, tiếp lấy xuất hiện tại bên kia. Nhìn như vậy bắt đầu, phản phất như là Mẫn La quỷ dị xuất hiện tại vòng vây bên ngoài. Một người một ma, liền dạng này hoàn thành một lần ngoài ý muốn mà ăn ý phối hợp. Mây cùng gió thân ảnh lần nữa biến thực thời điểm, hắn một khắc không ngừng hướng phía trước vận mạnh, vẫn là ôm định đồng quy vu tận tư thế. Nhưng chợt phát hiện phía trước giống tuyết, liền quay đầu. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua Đen Phượng, vừa sợ vừa giận địa cao quát một tiếng, quay người cuồng hướng đối phương đuổi theo. Nó hơn người người cũng kinh ngạc đến cực điểm, không rõ Mẫn La là như thế nào vô thành vô tức thoát ly. Vạn cổ sầu mắt thử một nước, lại vẫn chấm dứt chết khí thế liều mạng ngăn cản Đen Phượng rời đi. Đại Thánh bắt lấy Đen Phượng thân thể hai cái cánh tay đã bị hòa tan, giờ phút này lại còn chăm chú dính tại đen đuôi phượng bà phía trên. Hắn ngự lấy đại đồng, truy thân hung hăng nện ở Đen Phượng trên thân. Lại nghiêm nghị chào hỏi mấy người còn lại, thanh âm gấp gáp chi cực, quyết không thể gọi hắn trốn. Dứt lời, mình một tiếng gầm thét, lại cũng hóa thân thành một con to lớn tam mục viên hầu, cùng Đại Thánh cùng một chỗ bắt lấy Đen Phượng cái đuôi, cũng bị hắc viêm đốt thảm mắt như thấy, lại chỉ muốn kéo dài một lát. Tam đại tông chư vị phổ thông ngộ đạo nguyên bản khó mà lẫn vào đến đẳng cấp này đến được chiến đấu bên trong, nhưng mắt thấy thất bại trong gang tấc quá khẩu, cũng cùng nhau ra chiêu, như đá rơi pháp tấn hướng Đen Phượng đập tới. Nó hơn 4 tôn đồng loạt ra tay, vốn chấp đem số viên Phật châu ngăn tại Đen Phượng phụ cận, cùng nhau tự bạo, cái này ầm ầm tiếng vang cùng uy năng, muốn đem thiên địa băng liệt, muốn đem vạn vật phá hủy. Một đạo từ hồng nhưng 4 tôn liên thủ kết xuống pháp tấn khí thế hạo đãng địa xuyên qua u ám, nhất cử rơi vào trên lưng của hắn. Mẫn La chúng chiêu về sau, thân thể chấn động mạnh một cái. Đem vạn cổ sầu cùng đại thánh hung hăng hất ra, xa xa truyền đến một tiếng rên, nhưng đến cùng thoát đi chỗ nguy hiểm nhất. Chợt, hắn phá vỡ ngoài trận trận pháp, cái bóng nhoáng một cái, quay đầu hướng nhân tộc chúng ngộ đạo phản hồi một chiêu, đầy trời ngọn lửa màu đen giống như thủy triều hướng đại điện dũng mãnh lao tới. Một tiếng uy nghiêm cười lạnh xa xa truyền đến, lúc này mới biến mất vô tung vô ảnh đảo phá thiên. Vạn cổ sầu tuy bị ngọn lửa màu đen đốt máu thịt bé bét, nhưng vẫn là mang theo hai tay bị hòa tan đại thánh hướng Đen Phượng biến mất chỗ, điên cuồng đuổi theo, thẳng độn ngàn hơn bên trong địa, mới cực không cam lòng ngừng lại. Nhìn lên bầu trời vạn bên trong không mây, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phương giác kịch liệt đau nhức đánh tới. Tâm lý thất vọng đến cực điểm, so đánh tới kịch liệt đau nhức còn muốn lợi hại hơn, chỉ muốn một quyền đem đầu đỉnh phá thiên đảo mở một cái lỗ thủng. Chương 381, Ngao Thương Hải Minh biết đại nghĩa luận sinh tử cuối cùng cũng có thiên định. Ngao biển cả. Cao vạn trượng không bên ngoài, sắc trời tinh hồng như máu. Bốn phương tám hướng đều bố trí ma khí, lớn đạo pháp tắc vô cùng có quy luật địa vận chuyển, chứng minh nơi đây là ngộ đạo tầng cấp pháp trận không gian. Mẫn La ngừng lại thân hình, hướng giữa không trung trôi nổi 23 đạo bóng người nhìn lại, mỗi cá nhân trên người đều tản ra ngộ đạo cảnh khí tức, sợ hãi, hung lệ, bệnh chứng, tình dục, điên cuồng các loại mặt trái bầu không khí, cảm xúc, pháp tắc ở trên bầu trời tùy tiện địa tràn ngập. Trong đó đứng thẳng một cái râu ria đại hán, hất lên một thân đen nhánh áo choàng, mang theo một đỉnh hình như vương miện mũ, ánh mắt như cổ long thâm thúy khó dò. Có ý tứ. Mẫn La hai mắt nhắm lại, nhận ra râu ria đại hán chính là Đông Hải Ma vực chủ nhân Ngao Biển Cả. Ma vực mọi người lại sẽ từ Đông Hải xa xa chạy đến, cái này tuyệt không tại hắn dự liệu cùng suy tính bên trong. Hắn bỗng nhiên mở miệng, phun ra cứng rắn tiếng người, chính tông cùng ma đạo cũng có thể liên thủ. Xin gọi ta cùng thần vực tu sĩ. Ngao Biển Cả nói, chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ cần nhẹ nhàng vừa rơi xuống, ma vực chư vị ngộ đạo trong tay các kết, liền muốn đồng loạt ra tay. Ngao huynh chấm đã. Mẫn La sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, chúng ta làm gì ở đây liều cái lưỡng bại câu thương, gọi hồng nhưng tông minh đến chế giễu. Quý tộc cũng có diệu ngữ, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta gì không để xuống ý, vứt bỏ thành kiến, chung ngự ngoại địch. Nếu như bản tộc đánh bại Hồng Nhưng Tông Minh, nguyện cùng Ngao huynh bình phân thiên hạ. Ngao Biển Cả mặt lộ vẻ chần chờ, hỏi: "Ngươi dám lấy đạo tâm vì thể?" Mẫn La cười nói: "Đương nhiên." Tâm hắn bên trong âm thầm thở dài một hơi, đem toàn thân tinh lực đều dùng để phòng ngừa phía sau thương thế lại chuyển biến xấu, kia là đến từ trong nhân thế người mạnh nhất tập thể an toán. Hắn dậy thôi thể, chính muốn ly khai. Giữa thiên địa huyết tinh sắc bỗng nhiên càng thêm ám trầm. Mấy chục đạo tà khí nghiêm nghị pháp tấn từ bốn phương tám hướng đột nhiên thoáng hiện, hướng về hắn đánh tung mà đi. Trên bầu trời vang lên chư vị ma đầu âm trầm trầm tiếng cười. "Muốn cùng ta thần vực bình phân thiên hạ?" Ha ha ha ha. Ngoại địch. Ngao Biển Cả cao giọng cười to, ta thần vực tu sĩ cùng Hồng Nhưng Tông Minh liều sống liều chết, kia là ta nhân tộc việc nhà. Đối với ngươi cùng dị tộc tà ma, chúng ta tự nhiên lục lực đồng tâm, chu diệt cho thông khoái. Dứt lời, giơ cao cánh tay phải, hướng về phía Mẫn La vung lên mà đi, chư vị huynh đệ tỉ muội, hôm nay nhất thiết phải đem kẻ này chu sát ở đây, gọi Hồng Nhưng Tông Minh giá áo túi cơm, nhìn một chút cái gì gọi là chân chính anh hùng. Tiếng nói vừa dứt, vùng thế giới này đã hóa thành đậm đặc huyết vụ, 23 vị ma đầu tất thân đại đạo pháp ấn tại huyết vụ trong trận pháp uy danh đại tác, điên cuồng tùy ý mà phun trào. Đen Phượng thì tại một mảnh hỗn độn cùng nhiều dính huyết tinh bên trong, cao ngạo lại ngoan cường mà dễ dỗi lấy. So với Hồng Nhưng Tông Minh chư vị nội đạo, ma vực ma đầu càng thêm tâm ngoan thủ lạn, điên cuồng khát máu. Một trận chiến này hung hiểm, xa muốn thắng qua lúc trước tại đại điện bên trong vạn cổ sầu. Chúng ta trở về. Đại Thánh đã là trọng thương không chịu nổi, nhìn qua đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời, há mồm lại nói ra tiếng người. Lão tử xấu hổ cùng kia người làm bạn. Vạn cổ sầu cười lạnh nói, kêu lên ta thú nhân tháp các vị tháp chủ, chúng ta về Bắc Cương, cái này đồ bỏ phá sự, lão tử cũng không tiếp tục quản. Cái kia một ngày nhân tộc diệt, ta mang theo chúng ta thú nhân tháp Nam Nhi tốt tự có vui sướng chỗ. Một người một vượn phương muốn khởi hành, lại nhìn chân trời chỗ xa xa đột đến một thân lấy váy vàng thân ảnh, chính là Nam Tôn Chi một rượu thủ Tô Tiêm. Vạn huynh, đi cái kia bên trong. Tô Tiêm cho đến chỗ gần hỏi. Vạn cổ sầu nói, mây cùng gió cái này gian tặc làm trượt, lão tử mặc dù nhìn không ra hắn làm sao nhường, nhưng lão tử con mắt không ngủ. Hắn nếu là tham thân sợ chết, còn đem ta cùng khi đổ đần trêu đùa, liền dẫn thường Nguyên Tông những này bất thành khí mình đi chơi, lão tử tuyệt không phục hồi. Tô Tiêm biết hắn tu chính là cương chính dũng nghị chi đạo, chắc không được bởi vì mây cùng gió gây nên như vậy nổi giận đùng đùng. Nhưng kỳ thật cũng không cách nào quá đi trách cứ mây cùng gió, dù sao vạn, mây hai người tình cảnh không lớn giống nhau. Đến cảnh giới ngộ đạo, mỗi một lần xuất thủ, đều dắt ngay cả thiên kiếp nhân quả, nói không chính xác liền muốn gọi thiên cướp sớm tới một lần. Mây cùng gió sống chừng 2 vạn tuổi, thiên kiếp một lần so một lần hung mãnh, sao dám quá mức hao tổn. Mà vạn cổ sâu bất quá mấy ngàn tuổi, lại có đại thánh tương trợ, ứng phó thiên kiếp, tài giỏi có hơn. Còn nữa nói, đến ngộ đạo tầng cấp, nhất là giống Mẫn La cái này cùng chỉ nửa bước sắp thăng giai, lại có đặc thù thần thông lão quái vật, trọng thương có lẽ có vi miểu khả năng, chu diệt cơ hội là si tâm vọng tưởng. Trong lòng nàng lấy đại cục làm đầu, lấy tế hồng nhưng tu sĩ cùng bách tính làm trọng, đương nhiên muốn khuyên vạn cổ sầu lui một bước trời cao biển rộng, liền nói: "Lâu này mới rõ lòng người, nguy nan thấy đảm đương. Vạn huynh nói đến ta làm sao không biết được? Mây cùng gió việc này làm không chính cống, lại hỏng đại sự, trong lòng ta cũng hận đến gấp. Nhưng đổi chỗ đến nghĩ, giống vạn huynh như vậy có thể không để ý nhà mình sinh tử, vì ta hồng nhưng tu sĩ xuất lực bán mạng người, thế gian có thể có mấy người? Mây cùng gió sống 20.000 năm, tu hành khổ dài, tiết mệnh cũng là hợp tình lý." Vạn cổ sầu hừ lạnh một tiếng, nói hình như người bên ngoài tu vi đều là trên trời rơi xuống đến. May mà hắn cũng dám làm Thường Nguyên tông trưởng lão hội chủ sự, ngay cả cái dám đảm đương đều không có. Sự tình không tính hỏng, chí ít ta cùng Nưu Đồ đại sự thành một nửa. Tô Tiêm nghe lời này, biết hắn tiêu chút khí, trong lòng lại nhiều một chút chắc chắn, tiếp lấy khuyên nhủ, hiện tại Mẫn La mặc dù chưa chết, nhưng bên trong chúng ta 5 người liên thủ ra chiêu phát ấn. Bên ta mới lấy nhà mình thần thông cảm ứng hắn trước khi rời đi một chiêu kia, chắc hẳn trọng thương không thể nghi ngờ, tháng 10 năm 205 tuyệt khó khôi phục, cơ hội này ta cùng nhất định phải bắt lấy. Huống chi, nói, đưa tay chỉ phía xa vô hạn phương xa, Đông Hải ma chủ mang theo một đám ma đầu ám vải tuyệt trận, Mẫn La không dễ chịu. Ma đầu xảo trá gian xảo, há chịu liều mạng. Chúng ta lại làm sao đem hết toàn lực? Gọi Mẫn La tổn thương một phần, là một phần a chúng ta nguyên bản cũng không báo 10 thành hy vọng, nhất định có thể đem Mẫn La tru sát tại đây. Lão tử thật nghĩ, vạn cổ sầu ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ, thật nghĩ đi kia bên trong, cùng những cái kia ma đầu sóng vai một đạo, đem Mẫn La giết đi. Tô Tiêm cười nói, ngươi tin được bọn hắn? Bọn hắn cũng tin không được ta. Vạn cổ sầu bất đắc dĩ nói, cái này kỳ thật cũng là chính ma không cách nào chân chính liên thủ, sóng vai đối địch nguyên nhân. Vậy liền cùng tin tức tốt của bọn hắn a. Nếu là thật sự có tin tức tốt, vạn cổ sầu thở dài, lão tử muốn mời ngao biển cả uống rượu, thông thông khoái khoái uống cái 10 năm 8 năm, cho hắn một cái to lớn bội phục. Từ xưa nhân ma bất lưỡng lập, vạn huynh nói đùa. Vạn cổ sầu mới vừa nói đương nhiên là nói nhảm. Gọi Tô Tiêm một quyền, khí kình nhi tạm thời qua, người cũng tỉnh táo lại. Nghĩ thầm mình như vậy vừa đi, thú nhân thắp một đám rút lui, trận này tụ hội chỉ sợ thật muốn tan cuộc. Trước đó khổ tâm lưu đồ cũng muốn phó mặc, nhưng gọi hắn bây giờ đi về, hắn quả thực tiêu không dưới trong ngực cơn giận này, trong lòng thầm nghĩ, tụ hội tán không tiêu tan khác nói, lao tử thái độ muốn cho thấy. Mây cùng gió lao tiểu tử này thẹn trong lòng, chưa hẳn không phải ta thú nhân thắp chiếm tiện nghi cơ hội. Lao tử đem tư thái bày đủ, chờ hắn đến cầu lao tử. Liên cùng Tô Tiêm trả lời, ta hôm nay bị thương không nhẹ, đại thánh tổn thương càng nặng, hai chúng ta muốn trở về chữa thương, ngày khác trở lại nói sự tình. Dứt lời, liền muốn cùng đại thánh rời đi. Tô Tiêm ngược lại là nghe rõ hắn bên ngoài âm, hiểu được hắn trên miệng nói ngày khác, ai biết đổi đến đó một ngày. Huống hồ, lấy thương thế của hắn, cũng làm thật không thích hợp lại về đại điện, liền không còn mạnh quên. Nghĩ đến gọi mây cùng gió ăn chút suối quậy cũng tốt, ai bảo hắn sinh ra cái này cùng bực mình sự tình. Đối vạn cổ sầu, Tô Tiêm trong lòng ngược lại là 10 điểm bội phục. Liền từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ tặng cho hắn, trong bình ngũ giai dược đan một viên, là ta dược vương cốc thánh dược chữa thương, đối chứng vạn huynh thương thế, mong rằng không muốn từ chối. Vạn cổ sầu cũng không khách khí, thu cái bình tặng tôi, liền cùng đại thánh cùng một chỗ rời đi. Một người một vượn đều bị ngọn lửa màu đen đốt máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm, bóng lưng cũng giống như là than đốt qua gián thịt, tại tươi sáng càn khôn bên trong, càng độn càng xa vì sao lên. Đại điện bên trong, Mẫn La người đã không tại, kia âm thanh âm trầm trầm lại tràn ngập trào phúng ý vị cười lạnh, tại trận pháp không gian bên trong lâu đã không dứt, phản phất là cho người ta tộc chúng ngộ đạo lưu lại tử vong thông điệp. Hắn lúc gần đi phản hồi mọi người một chiêu, ngọn lửa màu đen rót thành thủy triều, đã giáng lâm mọi người đỉnh đầu. Mọi người ngự pháp tấn nhất cử mà lên, lại bị hắc diễm nhất cử nuốt hết, có thể thấy được hủy diệt pháp tắc sao mà lợi hại. Một đợt thất thủ, mọi người bận bịu treo lên 12 phân tinh thần, các thi thủ đoạn, các loại bản mệnh pháp bảo tới chặn, lại qua một chút thời gian, mới khó khăn lắm đem hắc diễm chống đỡ, hóa giải. Một trận chiến này đánh xong, nhân tộc 3 người bản thân bị trọng thương, lại có 10 vị vết thương nhẹ. Thú nhân thắp một vị dũng mãnh ngộ đạo, bạn thú lại bị hắc viêm hỏa điệu đốt gần chết, thật gọi một cái thảm. Đợi cho lúc này, trận này ngộ đạo tụ hội hôm nay đã không tiếp tục mở được. Trừ thương chó cậu vạn trung thời gian trước mất đi hành tung bên ngoài, Linh Sơn thần nguyệt mây trắng hậu thổ diệu thủ 5 người đều đã đến đủ. Cái này cùng kinh thiên đội hình, lại vẫn làm cho Mẫn La đại triển hùng uy, tổn thương mấy người rời đi, tuy có Mẫn La tới đột ngột nguyên cớ, cũng có thể thấy nó thịnh danh chi hạ, tuyệt không một chút là giả. Cũng may nhân tộc một phương, một chiêu ám thủ đến cùng cử đi tác dụng lớn, nếu không thật sự là đả thương người sĩ khí. Ba vị người trọng thương lúc này đã không cách nào nghị sự, cùng mọi người từ biển sau rời đi. Tô Tiêm thì không lâu sau trở về, đem vạn cổ sầu trở về chữa thương sự tình cùng mọi người nói. Liên hết thể thừa hơn 28 vị nộ đạo, ở trong đại điện yên tĩnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, đại điện bên trong, một vị thiện mắt 10 triệu bên trong nộ đạo đống nhiên mở miệng. Chư vị, Đông Hải ma vực chư vị chiến báo, điên hành giả tự bạo một nửa thân thể, đem Mẫn La nổ thảm tổn thương bỏ chạy, trước khi đi, hắn lại thụ ngao biển cả cùng chi giác đạo nhân hai đạo phát ấn, hơn phân nửa muốn đi vào thiên cổ an nghỉ bên trong. Lại nói một nửa, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, mây cùng gió lại hỏi, chư vị ma đầu tổn thương bao nhiêu? đáp nói, vừa chết, cựu trọng tổn thương, nó hơn không có không bị thương người. Trong điện lần nữa yên tĩnh, mọi người hoặc kinh, hoặc thẹn, hoặc hổ thẹn, ngôn ngữ khó đồng hồ. Có người lâu nghĩ trong đó lợi hại, đông nhiên mở miệng nói ra, ma đạo tồn tại vạn cổ, cũng là ta Hồng Nhưng Chính Tông đại địch. Hiện nay trọng thương hầu như tuyệt thảm, chúng ta gì không bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, trước diệt ma quật, lại phá thanh cương, từ đây nhất thống Hồng Nhưng. Lời còn chưa dứt, thú nhân tháp ba vị tháp chủ liền nổi giận đùng đùng kêu la mở. Nói cái gì hôn trướng lời nói, mẹ nhà hắn ngoại địch chưa đi, liền muốn qua sông đoạn cầu. Đông Hải ma đầu lão tử luôn luôn không quan nhìn, nhưng hôm nay ai dám hướng bọn hắn động thủ, trước tử lão tử trên thi thể dẫm lên. Mây cùng nguyệt ném một đạo quan nguyệt pháp tấn giữa không trung, tiên tình ánh trăng phổ chiếu, mới gọi mọi người an ổn xuống. Lại cùng mọi người nói, có sự tình làm được, có sự tình không làm được. Đông Hải ma chủ vì chúng ta tộc lập xuống đại công, chúng ta hôm nay đều phải bội phục hắn. Về phần nhân đạo ma đạo ân oán, 10 triệu năm không ngớt, làm gì gấp vào hôm nay. Chúng ta lục lực đồng tâm diệt giáp ma, lại bàn về sinh tử cao thấp. Tô Tiêm cũng nói, Đông Hải ma vực chủ nhân chuyến này đại thiện, nhất định được Hồng Nhưng Thiên đạo lọt mắt xanh. Chỉ dùng cái này luận, chúng ta cũng không nên trong ngắn hạn gây sự với hắn. Vốn chấp thì chắp tay trước ngực, thiện hai. Mây cùng gió cũng không dị nghị. Hồng Nhưng năm tôn đã tâm tư, việc này cũng sẽ không nhắc lại nữa. Thú nhân tháp tượng tháp tháp chủ Văn Gãy Ca đại biểu thú nhân tháp bảy vị phân tháp tháp chủ nói, trưởng môn sư huynh không tại, nếu muốn nghị sự, ta cũng không cách nào quyết định. Hôm nay phải chăng đi đầu tạm ngưng họp, chúng ta ngày khác bàn lại. Mây cùng gió trong lòng hổ thẹn, lại tăng lớn chiến sự tình, không có thú nhân tháp tham dự tương đương tự đoạn một tay, trong lòng ngược lại xu hướng tại đáp ứng. Liên cùng nó hơn ba tôn truyền âm thương nghị việc này. Mây cùng Nguyệt liền nói, lần này vây công vẫn là, chúng ta người người đều có xuất thủ, mỗi người đều liên lụy thiên kiếp nhân quả, rất có thể vị nào thiên kiếp liền sẽ sớm đến một chút. Huống chi, không ít người bị thương, càng dễ dẫn phát thiên kiếp biến số, cũng cần trở về tính dưỡng, nghị phương hóa giải. Như vậy thương lượng tôi, Mây cùng gió dứt khoát tuyên bố tạm thời tạm ngưng họp. Lại nói tiếp, các vị, Mẫn La nay bị thương nặng, ứng nhập an nghỉ, cơ hội này ngàn năm một thở, tình thế bây giờ liền không cần ta tinh tế nói tới, mọi người trở về riêng phần mình suy nghĩ, chúng ta tùy ý lại đến thương nghị. Có người hỏi, pháp trận đã tổn hại, mới trận đại chiến kia, chúng ta còn không có xem hết đâu. Không biết Tô Cốc chủ có hay không biện pháp, đem kia quyết tử chi chiến lại đi diễn dịch, chúng ta hiểu được kết quả sau cùng, cũng tốt làm quyết định. Tô Tiêm lúc này không, ngàn đem cái tu sĩ tới trời, thật vất vả san bằng tiền phạt sau trướng, các ngươi lại muốn sinh sự à? Huống chi, cái kia bên trong lại đến như vậy chút thân có tiên đoán thần thông tu sĩ cung cấp ta bảy trận. Mọi người lại nhìn trong trận, chỉ còn lại có một cái không biết tông gì thông linh cảnh đệ tử, sắc mặt trắng bệnh, hình dung tiểu tụy, thảm hề hề địa phục trên đất. Có người đề nghị, mới không phải liền là tiểu tử này diễn hóa huyễn cảnh, vì cái gì không tìm kiếm nghĩ cách, gọi hắn một lần nữa. Tô Tiêm cười lạnh một tiếng, vừa mới có 100.000 cái tu sĩ vì hắn tục mệnh, ngươi gọi hắn một người thử một chút, ta nghĩ khỏi phải cùng huyễn cảnh ra, người hắn đã hóa thành xương khô. Nộ đạo tu sĩ bên trong, còn có mấy cái, đối cứng mới trận đại chiến kia kết quả lòng ngứa ngáy chi cực, liên tiếp địa khuyến khích Tô Tiêm lại nghĩ một chút biện pháp. Cùng thiên cơ liên lụy quá nặng, kia là muốn tổn hại đại đạo khí vận. Tô Tiêm lại một mực lắc đầu, còn nữa nói, các ngươi thật cho là, giống mới kia cùng thiên địa tuyệt mật, lao thiên khả năng thật gọi ta cùng nhìn thấy cuối cùng a. Hơn phân nửa huyễn trận đi đến cuối cùng, đại trận hủy hoại, bên trong tu sĩ toàn diện chết hết, chúng ta cũng từng cái dính đại nhân quả, năm rộng tháng dài khó mà tiêu hóa. Mọi người nghe thôi, biết nàng nói có lý, cũng liền không cưỡng cầu nữa. Hôm nay kinh lịch một trận hiểm chiến, dù không có tiêu diệt Mẫn La, nhưng cũng coi như đại công cáo thành, trong lòng ép tới tảng đá cùng nhau buông xuống, trêu chọc vài câu, nói phong sinh thủy khởi. Lại chờ một lúc, Mây cùng Nguyệt mới đem việc này dừng lại, có thể gọi chúng ta thấy được tương lai, còn giá trị cho chúng ta tin tưởng a. Hiện tại, Mẫn La thụ thương không nhẹ, nghĩ đến còn phải muốn mấy ngày này mới có thể khôi phục, đây mới là chúng ta có thể tóm được tương lai. Nhân ma quyết chiến, chúng ta ngộ đạo phương diện chỉ sợ miễn không được một trận so hôm nay còn khốc liệt hơn quyết đấu, các vị sáng muốn xuất thủ liền sẽ cùng nhà mình thiên kiếp liên lụy. Ta cũng rõ ràng, ngàn năm một không nghìn năm tu hành không dễ, ai cũng không nghĩ như vậy hóa thành hư không. Nhưng Hồng Nhưng tu sĩ cùng bách tính, thậm chí Hồng Nhưng một đám sinh linh an nguy đều gửi ở ta cùng một ý niệm, chúng ta đã vì thiên địa trung tình, tu hành đến cái này cùng cao tuyệt cảnh giới, cũng ứ. NG vì thế giới thiên địa sinh linh tận một phần trách nhiệm, việc này tuyệt đối phải thận trọng đối đãi. Các vị trở về tinh tế suy nghĩ a. Luận sinh tử. Bất Nhị trên mặt đất, sủi lơ bất lực ngồi, náo hải bên trong không ngừng địa tại dư vị huyễn cảnh bên trong cuối cùng một màn, váy vàng nữ tu bị một đạo hắc quang chặn ngang cắt đứt, tàn chi bay trời, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chợt nghe thấy phía trên loáng thoáng thanh âm. Một hồi, lại tựa hồ nghe tới Ngộ Đạo đại năng đang nghị luận mình, tựa như là pháp trận bị phá giải, cách âm hiệu quả cũng không biết lúc nào cuối cùng không có. Lỗ tai hắn bên trong nghe, nhưng trong lòng thì một trận cười khổ cùng bất đắc dĩ, tính mạng mình thật giống như sâu kiến, tại những này Ngộ Đạo đại năng trong tay, lại tại bọn hắn một ý niệm. Chỉ sợ, cũng chỉ có tu luyện tới cảnh giới Ngộ Đạo, người mới có thể chúa tể vận mệnh của mình a. Đúng vào lúc này, lại có người chỉ vào Bất Nhị, hỏi, xử trí như thế nào? Nếu như dựa theo mọi người lúc trước nhu đồ, đại trận này đã là tiên đoán trận, lại là tế tự trận, tiên đoán kết thúc, cái này 1.000 tên đệ tử cũng ứng bị đại trận hấp thu, tế tự thiên địa, hóa giải nhân quả. Hiện tại, chuyến này đấu pháp nhanh đem đại địa phá, Ngộ Đạo tu sĩ đều trọng thương ba vị, lại sống sót một cái nho nhỏ thông linh tu sĩ, thật sự là gọi người không thể đoán được. Mây cùng gió thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay mọi việc thực tế không thể để cho bên ngoài người biết được. Lưu lại kẻ này, cũng là nan giải dấu vết. Liền xuất ra chủ ý, mọi người cùng nhau đến, mọi người cùng đi. Tiến hắn tốt tốt lên đường a. Dứt lời, xoay chuyển ánh mắt, liền muốn chấm dứt Bất Nhị tính mệnh. Ngay tại Bất Nhị nửa chân đạp đến bên trên đường hoàng tuyển thời điểm, đột nhiên có người mở miệng. Vân trưởng lão chấm đã. Chương 382, Tô Tiêm chấm dứt nhân quả sâu kiến chỉ có tạ ngươi. Sở núi cô. Vân trưởng lão chấm đã. Mây cùng gió tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức nhận được nói người chính là Hàng Thế Phong phong chủ Sở núi cô. Sở lão đệ chuyện gì? Mong rằng Vân trưởng lão lưu lại tính mạng của hắn. Sở núi cô nhìn nhìn, trả lời, ta có chỗ dùng khác. Ngươi làm sao chấm dứt dấu vết? Mây cùng gió lại hỏi. Sở núi cô cười nói, ta đường đường Hàng Thế Phong phong chủ, ngay cả một cái thông linh cảnh tiểu nhi đều bắt không được, còn có mặt mũi nào tại tu sĩ giới bên trong pha trộn? Việc này ta trở về tự có xử trí, nhất định không sẽ ảnh hưởng ta cùng đại sự. Hàng Thế Phong tuy là nhìn bồ câu một phái, cùng Mây cùng gió vị này thâm niên phục hưng không đúng lắm đường. Nhưng trong điện may mắn còn sống sót người bất quá là một cái tiểu thông linh cảnh tu sĩ. Mây cùng gió cũng lười bởi vậy sinh sự. Huống chi, hôm nay quyết đấu Sở núi cô thương thế cũng không nhẹ, không cũng may lúc này bồi mặt mũi của hắn. Vừa vặn lúc này, Diệu thủ Tô Tiêm cũng mở miệng khuyên bảo, Vân trưởng lão làm gì làm tuyệt tay. Kẻ này đã có thể từ cái này cùng tuyệt trận người trung gian phải tính mệnh, chính là Lao Thiên cho tạo hóa. Nếu là cưỡng ép chấm dứt tính mạng của hắn, chỉ sợ thiên đạo cũng sẽ âm thầm nhớ ngươi một bút, tội gì tìm cái này cùng phiền phức. Về phần giữ bí mật cùng dấu vết sự tình, có Sở đạo hữu xuất thủ, còn cần đến ngươi đến nhọc lòng a. Mây cùng gió nghe được có lý, lập tức gật đầu. Người bên ngoài đương nhiên cũng không có dị nghị. Chỉ có Tô Tiêm nhìn hướng Bất Nhị, cùng mọi người nói, hắn hôm nay vốn nên là tế thiên, nhưng may mắn sống một mạng, trên thân nhân quả nhưng không có chấm dứt. Nếu như tương lai liên lụy đến chúng ta tộc đại sự, cũng hứa sẽ làm nhiều khí vận. Không bằng ta hiện tại liền trốn thoát nỗi lo về sau. Dứt lời, cách không một chỉ, liền có một đạo băng lãnh khí tức chui vào Bất Nhị bên trong biển. Chợt như khóa khảo liệm ra, cuốn lấy Tất Phỉ, chăm chú cuốn một vòng. Tất Phỉ toàn thân run lên, lúc này giống bị trói lại, các loại thần thông cũng theo đó bị băng phong đông kết. Nó mãnh liệt dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, ẩn ẩn cùng Bất Nhị truyền đến cực kỳ yếu ớt lại phẫn nộ cảm xúc. Như đang chỉ trích Bất Nhị, tiểu tử ngươi sống gì cùng mất ức, thậm chí ngay cả nhà mình trấn hải thú cũng không giữ được. Bất Nhị chỉ tại thầm cười khổ, sinh vì một con run rế, sinh tử của ta chỉ đối với người khác một ý niệm, cái này bên trong nào có ta nói chuyện chỗ trống. Ngươi cũng không cần khổ sở thần thương. Lại nghe Hoàng Y nữ tu lại đối Bất Nhị nói, từ xưa khám phá người tương lai, cái kia có kết cục tốt. Hôm nay cùng ngươi cùng nhau bị tuyển đến nơi này tu sĩ, bị gia hạo kiếp, chết oan chết uổng, chính là nguyên nhân tại đây. Ta nhìn mạng ngươi tướng, nửa đời trước chết đi đào vòng, ăn bữa hôm lo bữa mai, thật sự là điển hình bận rộn sinh tử đào vong mệnh, cái này cùng nhà ngươi trấn hải thú tà môn thần thông lớn có quan hệ. Ta hôm nay khóa nó thần thông cùng với huyết mạch của ngươi liên hệ, ngươi về sau khí vận nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Nàng nói, như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, miệng bên trong thì thào lẩm bẩm, bất quá, ngươi bởi vì trận pháp này, trước sau sau hao tổn 50 năm thọ nguyên, như thế một kiện khó nhân quả nhân quả. Váy vàng nữ tu bỗng nhiên lặng tiếng không nói, hơi làm suy nghĩ về sau, hướng về phía Bất Nhị xa xa một chỉ. Liên hình như có một đạo trong sáng chi khí, từ trên trời giáng xuống, trải qua đốc mạch thẳng vào Bất Nhị nội hải. Lại đầu bám vào tại nến hai trên thân, chợt tại nến hai quanh thân nhanh chóng chuyển động. Bất Nhị liền cảm giác thấy nhà mình nội hải bên trong quay cuồng một hồi, tối tăm có cổ lão dị tộc ngữ ở bên thai ngâm khẽ, khó mà nói rõ cảm giác từ trong lòng dâng lên, thức hải bên trong đống nhiên sôi trào lên, khó phân phức tạp suy nghĩ tự hành chuyển động, ý thức của hắn lại không tự chủ được thôi diễn lên đại lượng cùng không gian pháp tắc có liên quan pháp môn tới. Trong đầu cũng có cực kỳ phức tạp đủ loại mật văn hiện lên, thoáng như trấn hải thú trên thân châu văn vẽ đồ án. Lý Vân Cảnh ban tặng không trấn cấm điển bên trong rất nhiều bí pháp đại đạo lại cũng bị lật ra, hóa thành thức hải bên trong tung bay văn tự, lại hóa thành ra ngàn chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời pháp lý, tại thức hải bên trong vòng quanh kia đen quyển giấy trắng phi tốc xoay quanh. Bất Nhị dù không rõ hoàng váy nữ tử dụng ý, nhưng cũng hiểu được đây là cơ hội trời cho. Mặc dù hắn giờ phút này bởi vì mới tiên đoán trận pháp, trở nên thoi thoát, nhưng vẫn là cưỡng ép giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú đi làm trải nghiệm. Những văn tự này ngược lại là dễ nói, hắn chụp đầu nhớ đi. Nhưng kia vô hình vô dạng pháp lý qua thật nhanh, nhất thời lại không thể tinh tế linh ngộ, lấy thông linh cảnh thức thần biết cường độ cùng đại đạo nội tính, nghĩ muốn mạnh mẽ nhớ kỹ liền thật sự là làm khó chi cực. Hắn đầu óc chuyển nhanh chóng, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, chính là thức hải bên trong tất cả thổi qua pháp lý, hắn chỉ bằng tâm cảm thụ, ký ức quá thiếu, toàn không làm khắc sâu linh ngộ. Một bên đem những này pháp lý cùng ký ức thật nhanh là cấn tại thức hải một góc, một bên dùng ngón tay tại đại điện trên sàn nhà nhẹ nhàng đánh, số hiệu nhập tọa, một đối ứng, tất nhiên là dự định sau khi trở về, tinh tế nghiên cứu, Tất Phỉ đã bị phong tỏa, về sau hắn tu hành đại đạo, cũng chỉ có thể dựa vào đến hai cùng đến hai thần thông có quan hệ, hắn đương nhiên không muốn buông tha mảy may. Huống chi, tuổi thọ của hắn chống rông thiếu 50 năm, về sau tu hành đường càng ngày càng gấp. Hắn khám đem rất nhiều pháp lý số hiệu nhớ kỹ, nhưng càng về sau càng phức tạp rối bời, càng nhớ được lực có thua. Chính lại cảm giác phí sức thời điểm, pháp lý cùng chữ viết chớp động dần ngừng lại. Đương nhiên, đỉnh đầu bàn chân tiên địa hai cầu đại môn tức thời thông mở, ngũ hành linh khí như hung mãnh thủy triều kinh thiên cửa địa môn, lại trải qua hai mạch nhâm đốc, thẳng hướng hắn nội hải điền cuồn rót vào, thẳng muốn đem kinh mạch cũng sinh sinh chết bể. Đại lượng linh khí nhập nội hải, lập tức ngưng tụ số tròn nghìn đạo mảnh khảnh linh khí tơ lụa tuyến, một đầu liên tiếp thiên địa hai mạch, một đầu liền tại đến hai trên thân. Tơ lụa sợi dây gắn kết lấy đến hai đầu kia, tại đến hai trên thân phi tốc vẽ trấn hải thú mật văn. Chỉ ở trong khoảnh khắc, liền tại đến hai lòng bàn tay trái vẽ một mảnh phức tạp tinh vi đường vân. Theo đường vân không ngừng phát triển hoàn chỉnh, linh khí nhanh chóng hóa là pháp lực dịch dọn, dọt dọt thành lưu, từ đến hai trên thân lăn xuống bên trong biển. Từng đạo, từng đầu, càng rơi càng nhiều, càng rơi càng nhanh, rất nhanh tụ tập mấy tầng pháp lực dịch dọn. Trong hiện thực chỉ qua thời gian trong nháy mắt, Bất Nhị liền cảm giác thời gian cực nhanh. Hơn 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Mái vòm minh ông, đại địa giả dích. Lúc trước cần chờ đợi lão thiên ban cho đốn ngộ hai phiên giáng lâm, lại thanh tỉnh lúc, lại phát hiện đến hai trên thân mật văn đã vẽ hoàn tất, mà tình trạng cơ thể của hắn cũng khôi phục rất nhiều. bên trong biển, pháp lực tràn đầy hơn xa lúc trước, vậy mà một hơi đột phá thông linh cảnh hậu kỳ, thẳng tới thông linh cảnh đỉnh núi, chỉ còn nửa bước liền muốn bước vào địa cầu cảnh giới. Mới còn tại chịu khổ gặp nạn, lúc này liền tới trên trời rơi xuống cơ duyên, cái này đột phá đến quả thực không thể tưởng tượng nổi, gọi hắn trong lúc nhất thời lặng tại nguyên chỗ, cũng không biết là họa hay phúc sâu kiến tạo. Bất nhị chính phát giang đốc, váy vàng nữ tu đã thi pháp hoàn tất. Lại cùng hắn nói, theo lý mà nói, ngươi lần này thụ này thai kiếp, lại tổn thất 50 năm thọ nguyên, chính là ngươi quá khứ tiên đoán thần thông sử dụng quá mức tấp nập cho nên trên trời rơi xuống nhân quả, cùng ta cũng vô can hệ. Nhưng ngươi đã tử tuyệt trận bên trong sống tiếp được, mới lại bởi vì ta nguyên cớ, cùng một trận sinh tử, cùng kia hắc giác chúng kế lên liên quan, chủ trấn hải thú cũng bị ta thi tay phong tỏa, cái này một đạo nhân quả liên lụy, liền không phải là có cũng được mà không có cũng không sao, cũng cần bổ rơi nhân quả dấu vết. Nói, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng hướng Bất Nhị ném tới. Đợi Bất Nhị tiếp nhận tay, nàng còn nói thêm, bên ta mới thôi diễn ra ngươi một cái khác trấn hải thú thân có không gian cùng thời gian hai loại đại đạo. Cũng thôi diễn ra ngươi từng tu hành qua không trấn cấm điện, dứt khoát lấy không gian chi đạo, giúp ngươi đến thông linh cảnh thời đỉnh cao. Như vậy trải qua, bằng tư chất của ngươi cũng chỉ ít giảm bớt 70-80 năm khổ công. Nói, lại chỉ hướng Bất Nhị trong tay bình nhỏ, bình này bên trong chứa lấy một hạt thượng phẩm thông tiểu đan, có đan dược này bảo đảm, nếu như ngươi nghĩ bước vào địa cầu cảnh, giờ này ngày này liền có thể. Như thế đến nay, ngươi tổn thất 50 năm thọ nguyên liền coi như bổ đủ, tất phỉ bị phong tỏa sau cũng có đường vòng đi tu hành đại đạo, hai ta nhân quả một tới hai đi cũng coi như chấm dứt rõ ràng. Riêng lấy việc này mà nói, ta toàn vì nhà mình đại đạo tu hành suy tính, chưa từng đối ngươi còn có nửa điểm thiện tâm, ngươi cũng không cần lòng mang cảm kích, miễn cho tái sinh nhân quả. Dứt lời những này, nàng nghĩ nghĩ, lại làm bổ sung, có một việc cần cùng ngươi nói rõ, ngươi hiện nay tu vi là ta lấy thôi diễn thần thông cưỡng ép nhấc lên, chính ngươi nhưng không có tương ứng đại đạo cảm ngộ, nội hải bản nguyên lại bị thương, căn cơ 10 điểm bất ổn, cho nên nếu là trong thời gian ngắn liền muốn đột phá địa cầu cảnh, về sau đại đạo chỉ sợ 10 điểm gian nan. Lại nghĩ đột phá thiên nhân cảnh, nhất định khó càng thêm khó. Nhưng ngươi nếu là ổn trầm ổn đi, tốn hơn 10 năm, dốc lòng cảm ngộ, đợi đạo trùng đâm sâu vào, bản nguyên chữa trị, lại mưu đồ đột phá sự tình, về sau tu hành, cũng có thể tránh căn cơ bất ổn, cất bước khó khăn chi lo. Ta đã xem nên nói tình huống muốn nói với ngươi rõ ràng, chính ngươi quyết định lựa chọn ra sao a? Váy vàng nữ tu dứt lời, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất Nhị còn có thể nói cái gì? Mất 50 năm thọ nguyên, bảo trụ tính mạng mình, lại nhiều một lần lựa chọn cơ hội, cuối cùng so hắn trong dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều. Một giới sâu kiến, chỉ có tặng ngươi. Soái bảo đảm. Việc này thôi, sở núi cô thấy lại không có người ngăn cản, dứt khoát một tay áo đem Bất Nhị cuốn về mình quang cầu bên trong. Ta hôm nay thụ thương không nhẹ, cần sớm đi tĩnh dưỡng, ngày mai lại đến quấy rầy các vị. Hắn nói, liền tự lo rời đi. Trong điện một đám ngộ đạo nhao nhao rời đi. Về sau những ngày ngộ đạo đại năng lại không khỏi nhiều lần tề tựu bàn lại, nhưng bàn lại người giác chi chiến đã không còn tranh luận chiến hay là không chiến, mà là khi nào chiến, như thế nào chiến, các loại chi tiết lại có thật nhiều dài nghị không ngừng, nhưng không còn có đệ tử cấp thấp tham dự. Cái này liền không phải là Bất Nhị chỗ có thể biết được. Sở núi cô mang theo Bất Nhị rời đi đại điện, liền nhàn nhạt một tiếng, ngươi ngược lại là có cái tốt sư phó. Bất Nhị ngây ra một lúc, trong lòng bừng tỉnh có điều ngộ ra, đoán được người này chỉ sợ là hàng thế phong ngộ đạo đại năng, nguyên lai đúng là Lý Vân Cảnh tương trợ. Cũng không biết là mình diễn lâu như vậy khổ tình hí, rốt cục đả động nàng, hay là bởi vì mình tại hàng thế doanh bên trong, tại 100.000 người bên trong, tại quang thiên hóa ngày sau, đường hoàng bị người cướp đi, gọi nàng lớn mất mặt, rốt cục vì tranh một hơi mà tới. Sở núi cô nói, thằng đem Bất Nhị mang đến hàng thế doanh đại soái doanh trại bên trong. Lý Vân Cảnh chính trong phòng đọc văn gãy, thấy sở núi cô đích thân đến, cũng là lấy làm kinh hãi. Lúc này từ trước bàn rời bước, quỳ rạp xuống đất, lão tổ làm sao đích thân tới rồi? Sở núi cô đem Bất Nhị buông xuống, lại từ trong tay áo lấy ra một chiếc tín phù, ném xuống đất, cười lạnh nói, gọi lão phu tại chúng ngộ đạo trước mở miệng bảo đảm, cứu cái này thông linh cảnh tiểu tử, ngươi ngược lại là đem đạo lý nói rõ. Chương 383, người điên điên ngữ điên vọng tưởng sức đầu mẹ chán là vì sao? 1. Phiên ngoại. Dẫn đường mà nói, đây là một thiên phiên ngoại, giảng chính là Hồng Nhưng anh hùng truyền bên trong, Nam Thu ban thưởng cùng lúc tròn mình bộ phân cố sự, Ngụy Bất Nhị nhân thiết cũng có cải biến. Không có hứng thú cũng không cần đặt mua. Mắt thấy Bất Nhị đem mọi việc không hề để tâm, toàn vẹn mặc kệ dáng vẻ. Người kia khí cấp bại phôi nói, đánh rắm. Ngươi bả vai khiêng gánh, há có thể một đem cướp sạch xong việc. Ta nguyên khi hoàng tông thường đồ đệ, từng cái đều là hảo hán tử, dám đảm đương, dám hành động, không nghĩ tới dạy dỗ ngươi cái này cũng chỉ hiểu được trốn tránh, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hèn nhát. Hoàng trưởng lão một thế anh danh, sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mặc cho hắn như thế nào hao hết miệng lưỡi, Ngụy Bất Nhị chỉ là giữ im lặng. Người kia trong cơn tức giận, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất Nhị rơi vào thanh tịnh, không lâu nữa lại cảm thấy trên thân càng thêm rét lạnh, tim cũng ẩn ẩn có hàn khí thấm. Bỗng nhiên nghĩ đến, như trên đời này từ đây không còn có Ngụy Bất Nhị, không biết sẽ có hay không có người vì ta thương tâm khổ sở. Nhìn không được nhớ tới mấy năm này tao ngộ, thầm nghĩ trong lòng, sư phó đợi ta như là thân sinh con cái, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Kia bên trong hốc cây lão giả đối ta ôm lấy không hiểu quan tâm, nói không chừng cũng đều vì ta khổ sở. Lại nghĩ nghĩ nhận biết những người khác, Lệ Vô Ảnh là kết bái huynh đệ, nghe tới mình qua đời tin tức, hơn phân nửa không được tốt thụ. Về phần Cố Nai Xuân, Cổ Hải Tử bọn người, chắc chắn sẽ vỗ tay gọi tốt. Còn có Huyền Nhi, nàng lúc trước nói qua, nguyên bản cùng ta không chuyện gì, lệch là chính ta nghĩ nhiều. Như thế xem ra, chỉ sợ nàng ngày sau vĩnh viễn thấy không được ta, cũng sẽ không có một lát nhớ tới, lại càng không có một tia nửa chút khổ sở. Kỳ quái là, ý niệm này trong đầu thoáng một cái đã qua, nhưng lại chưa gậy lên nửa điểm khổ sở cảm xúc. Nghĩ lại lại bỗng nhiên nghĩ đến, không biết Trung sư muội biết được ta đã không tại nhân thế tin tức, sẽ có phản ứng gì. Nghĩ nghĩ, nhịn không được lẩm bẩm, có thể có phản ứng gì? Nàng chắc chắn sẽ thương tâm một trận, nhưng chỉ không lâu nữa, liền sẽ ném sau, lại cũng nhớ không nổi Ngụy Bất Nhị nhân vật này. Càng là như vậy nghĩ, trong lòng càng giống là có người lấy dao đâm, đau nhức cực. Đau nhức đến cực điểm, lại chợt nhớ tới kia ma nữ, nhớ tới nàng lấy thân thử kiếm, vì chính mình giải sầu hình tượng. Nhớ tới nàng bỗng nhiên trở mặt, đem mình đánh choáng váng tình hình. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu như là nàng, lại sẽ như thế nào? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trước mắt lại là nhoáng một cái. Mới nam tử kia lại xuất hiện. Chỉ là thân hình của hắn nhan sắc lại nhạt chút, diện mạo thần sắc lại tiểu tuy chút, thở phì phì trừng mắt Bất Nhị, nửa ngày mới nói, ngươi nhiều nhất sống không qua nửa canh giờ, hiện nay hối hận còn kịp. Bất Nhị thầm nghĩ, chớ có nói ta đoạn sẽ không chết tại cái này bên trong, chính là lập tức liền chết, ta cũng tuyệt không hối hận. Ngoài miệng vẫn là không rên một tiếng. Người kia lại nói, ngươi tâm nhãn làm sao như vậy thành thật? Ta bảo ngươi giết cô Nai Xuân, ngươi đều có thể đáp ứng trước ta. Đợi số mệnh, không đi giết hắn liền tốt. Bất Nhị nói, ta là sư phó bất tài đệ tử, cũng không có học được cái gì bản sự. Nhưng đạo lý làm người sư phó lại là giáo, không giảng tín nghĩa, nói không giữ lời, như thế không tính hảo hán, còn sống còn không bằng chết rồi. Người kia nhất thời ngơ ngẩn, nửa ngày mới nói, hoàng trưởng lao cái này cùng nhân vật anh hùng, lại quăng tại Vân ẩn tông, quả nhiên là uổng công. Thoáng dừng một chút, còn nói thêm, ngươi tiểu tử này như thế chất phát bướng mình, ta vốn là muốn nhìn ngươi chết có được rồi. Nhưng xem ở hoàng trưởng lão trên mặt mũi, miễn cưỡng giúp ngươi một đêm, ngươi cũng chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện thuận tiện. Bất Nhị cười lạnh một tiếng, cũng khỏi phải ngươi xem ai mặt mũi, liền để ta chết cóng tốt. Kia có người nói, ngươi yên tâm, ta không cho ngươi đi dễ hay. Muốn chuyện ngươi đáp ứng, cũng không phải cái gì chuyện xấu, chỉ là giúp ta đi cứu một người. Bất Nhị nghĩ hắn thay đổi thất thường, ngôn ngữ lại phần lớn là từ ngữ mập mờ, thực tế không lớn có thể tin, liền nói, chết có cái gì lớn không được, ta lại muốn thử một chút, cũng không thể bên trong âm mưu quỷ kế của ngươi. Người kia nhất thời minh bạch, tiểu tử này tuyệt là một cây trải qua, quyết định ai không phải người tốt, vậy liền không còn có xoay người thời điểm. Chỉ là Lao Thiên lưu cho thời gian của hắn cùng chỗ trống một chút cũng không nhiều, tuyệt không cho phép hắn lại có ý niệm khác, lựa chọn khác. Lúc Tròn Minh còn không biết ở nơi nào ngủ mê man, mà mình lại giống như là hàn phong dưới ngọn nến, tại tinh hỏa chập chờn bên trong tùy thời muốn dập tắt. Nghĩ đến đây, hắn rốt cục đợi không được, chính là xông vào thức hải nguy hiểm lại lớn, mình rốt cục muốn thử một lần. Liên khí cấp bại phôi nói, hiện nay tình thế đã không phải do ngươi không đáp ứng. Vừa nói vừa thoáng chớp mắt, hóa thành một nhiều lần khói xanh không gặp. Bất Nhị chính không nghĩ ra, đột nhiên trong đầu mê man, trước mắt hốt hoảng, ngực hình như có cái gì vật kỳ quái từng chút chui đi vào. Chỉ chốc lát sau, kia vật kỳ quái từ ngực mà lên, chui vào đầu bên trong, ông chấn động. Nương theo lấy chấn động như vậy, đột nhiên đau đớn một hồi đánh tới, như một cây cương châm chui tiến vào đầu của mình bên trong, từ dưới mà lên, một chút xíu địa ghim thần kinh mạch máu, để người sắp biến mất. Chỉ chốc lát sau, cái này như kim đâm kịch liệt đau nhức dần dần ngược lên, đến sọ đỉnh, tiếp cận huyệt bách hội địa phương. Bất Nhị lắc lắc cảm giác phải ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, mắt thấy là phải bất tỉnh nhân sự. Nhưng theo sát lấy, hình như có một đạo cấp tốc chấn động gợn sóng từ hắn huyệt bách hội tản ra, thẳng đến kịch liệt đau nhức đánh tới phương hướng. Hai tướng một chỗ, kia kịch liệt đau nhức vội vàng rút lui về sau. Không lâu nữa, đau càng ngày càng nhẹ, dần dần biến mất. Mà mình huyệt bách hội chỗ, lại có chút rung động, tựa hồ thứ gì dần dần lòng động, vỡ ra một đầu khe hở. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bất Nhị bỗng nhiên triệt để tỉnh táo lại, nhìn chăm chú nhìn lên, quanh mình cảnh sắc lại nghiêng trời lệch đất biến. Ngẩng đầu là bầu trời xanh lãng ngày, túi đầu là gạch xanh rộng đường. Nhìn bốn phía, phía tây có cao mấy chục trượng thành lâu, thành trên cửa treo cao Đàm Châu thành ba chữ. Binh sĩ cầm kích đứng trang nghiêm, tường cao điểm thành đi vòng, uy nhưng không gặp cuối cùng. Đông tây hai mặt, ngói đỏ thanh tường lâu vũ nhà ngói lân thứ chất so. Có chừng trà lâu, tử quán, khách sạn, cửa hàng, hàng thịt, miếu thờ, công giải rất nhiều. Bất Nhị nguyên bản một giới thôn dân, nhất không hơn được đi 10.000 người Thanh Hà trấn, khi nào gặp qua cái này cùng khí phái. Há mồm liền muốn kinh hô, lại phát hiện thân thể lại không khỏi mình khống chế. Chính là đủ kiểu cố gắng không có kết quả thời điểm, bỗng nhiên hai chân bản thân hướng về phía trước động, lại không phải là mình muốn nó làm như thế. Bất Nhị đành phải thân không khỏi tâm đi tới. Đây chính là tại đồ vật đi hướng, tám xe song hành, đã xanh làm nền rộng lớn trên đường cái, đồ bộ nhi đi, liền cảm giác lòng bàn chân phá lệ vương vực ổn định. Đầu cũng không do hắn, vững vàng nhấc lên hướng về phía trước, hàm dưới hơi thu, bộ dáng là cực có khí độ. Lồng ngực cũng không do hắn, vẫn đượn đến mức cao ngang, trong lòng là cực làm kiêu ngạo. Dưới chân cũng không do hắn, nhanh chân rộng đi, hình thái là cực kỳ tiêu sái. Ánh mắt cũng không do hắn, hứng hờ hướng hai bên đường nhìn lại, trăm loại cửa hàng chuyên môn kinh doanh, tơ lụa, châu báu hương liệu, hương hỏa hàng mã trong ngoài bài bố, rực rỡ muôn màu. Ở giữa có y dược phòng khám bệnh, xe ngựa sửa chữa, xem tướng đoán mệnh các ngành các nghề, cái gì cần có đều có. Phố xá bên trong vạn người ghé qua, rất tại đại giang dòng lũ, lẫn nhau chen vai thích cánh, hào không cẩn thận. Nhìn mọi người bộ dáng, có quan lại thân sĩ, có thương nhân tiểu phiến, có đường phố nghe sách tiểu nhi, có tiểu lâu uống thả cửa cùng khách. Mọi người thân thuộc ngồi tiệu, hành cước tăng người cái gùi, chân gãy mù mắt lão nhân hành khất, áo gấm hoàn khố lưu điểu. Nam nữ lao hấu, muôn hình muôn vẻ, sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu, không gì không có, vô chỗ không sẵn sàng. Ngụy Bất Nhị tầm mắt mở rộng, quả muốn bốn phía đều đi một chút, mỗi tăng đều nhìn một cái. Nhưng lông mày của hắn lại tự lo cao chặt, không ngừng điệu né tránh, tận lực né qua dòng người. Cẩn thận từng ly từng tí chui vào một chỗ ngắn ngõ hẻm, 7-8-9 mặt, đến khác một con đường, lại hoàn toàn đổi phong tình. Chỉ thấy đá xanh cổ đạo, khúc chiết tĩnh mịch. Thiền rêu pha tạp, địa gấm trèo tường. Một vùng thanh lưu vốn lượn đi về hướng đông, khẽ con cầu đá thuần khiết nằm ngang. Sông bên trong có khinh chu đi từ từ, hai bên bờ là người đi đường 3 năm. Mọi người vừa nhàn giao phiến, chỉ điểm phong cảnh. Lông mày của hắn không tự chủ được buông ra, bước chân cũng nhanh nhẹ, mấy bước liền đi đến cầu đá, tay vịn lan can đá, ánh mắt hướng sông bên trong nhìn lại. Chỉ thấy nhất biển thanh thuyền đỡ chạy xuống, thuyền đầu lặng lặng đứng nữ tử. Hà áo huệ mang, tay áo phiêu đãng. Thanh tóc mai theo mây, chu lục vàng nhạt. Eo nhỏ không cong, mạnh liêu đón gió. Tố thủ quay lưng, hành ngọc mới kéo. Nhan đủ nhìn quanh, xem tại bờ nam. Duy chú ý bên mặt, vẫn là lá lông mày anh, mỉm cười liên tiếp, có thể chịu được ở trăm loại tư thái. Giờ phút này, ba quang nhẹ lân, nước xanh đưa tiễn, kia thanh thuyền một lát đến dưới cầu. Ngụy Bất Nhị tự giác hình dáng tướng mạo tướng vụng, lập tức phạm lên xấu hổ bắt đầu, liền muốn quay đầu không nhìn. Ánh mắt lại không về hắn quản, ánh mắt như xoa thành một đầu tinh tế dây đỏ nhi, một mực kéo tại nữ tử kia trên búi tóc. Trong lòng cũng không về hắn quản, trái tim bên trong như mở một trận thật náo nhiệt chiêng trống yến, thùng thùng lao lao gõ không ngừng. Mắt thấy thuyền không có vòng cầu, nữ tử kia không biết là cảm giác thấy kéo tại trên búi tóc dây đỏ, hoặc là nghe thấy trên cầu chiêng trống vang trời. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu cầu, đông nhiên bưng ra một trương hương bồi ngọc triện, hồng mai ánh tuyết khuôn mặt, hướng về phía Ngụy Bất Nhị bật cười lớn. Phảng phất giống như gió xuân qua dã, sinh ra nhìn không hết xanh mơn mởn, lại như nắng xuân phủ tuyết, muốn đem trên cầu người hòa tan. Đợi thanh thuyền toàn bộ nhập vòng cầu, Ngụy Bất Nhị không tự chủ được thăm dò nhìn xuống, chỉ thấy nước sông thanh lan tan, ung dung phản chiếu ra một trương giống như đã từng quen biết, lại phá lệ anh lãng nam tử gương mặt. Hắn cẩn thận nhận ra qua, lại phát hiện gương mặt này như cực mới muốn mình đi giết cố lại xuân nam tử kia. Chỉ bất quá trong nước sông phản chiếu khuôn mặt, khí khái hào hùng bừng bừng, hăng hái. Mà mới nam tử kia, hình dung tiểu tụy, dãi dầu sương gió. Hắn làm sơ suy nghĩ, đột nhiên minh bạch, nguyên lai, đúng là mình chui vào thân thể của người kia bên trong. Bất Nhị lúc này kỳ quái cực, có chút kinh hoàng, nhưng lại thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm buồn bực, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bị hắn phụ thân nam tử nhìn thấy thanh thuyền qua cầu, thoáng ngừng tạm, vội vàng quay thân trở lại đi một bên khác, vội vàng từ mang bên trong xuất ra một thanh quần nan, đoán ra thời gian, cẩn thận từng ly từng tí rơi mất đến dưới cầu. Vừa vận thanh thuyền thăm dò, nữ tử kia nhìn thấy trên cầu rất xuống đồ vật, đưa tay một đủ, liền tiếp lấy. Lại ngẩng đầu nhìn lên, lại là mới nam tử kia lại chuyển đến bên này, ánh mắt sáng rực nhìn lấy mình. Không khỏi mỉm cười một cái, liền hô, "Trên cầu, cái này cây quạt là ngươi rất ta?" Bất Nhị vô ý thức coi là tại nàng hỏi mình, liền muốn dùng lực lắc đầu. Phụ thân nam tử lại vừa chắp tay, tùy tiện nói, "Chính là, đa tạ á." Nữ tử kia lại nói, "Ngươi nếu muốn về nó, liền bản thân tới lấy a." Bất Nhị chỉ cảm thấy tay phải của mình vẫn đỡ tại cầu cột bên trên, hơi một mượn lực, thân thể phút chốc chợt nhẹ, tiêu tiêu sái sái rơi vào thành trên thuyền. Lại nhìn lên, cách hai, ba bước chính là nữ tử kia lập thân chỗ. Gió nhẹ mượn lực, đưa tới một sợi hình trúc trong sáng hương thơm, hút Ngụy Bất Nhị thần thanh khí sảng. Cái này phụ thân nam tử lại vừa chắp tay, nói, "Tại hạ Nam Thu ban thượng, mặt này cây quạt đối nam mỗ cực kỳ trọng yếu, còn xin cô nương trả lại, tại hạ ổn thỏa vô cùng cảm kích." Cô gái kia nói, "Nguyên lai cũng là người lợi võ. Ta hỏi qua tên của ngươi không? Làm gì muốn nói cho ta biết? Ngươi nói cái này cây quạt cực kỳ trọng yếu, làm sao tiện tay ném rồi?" Ngụy Bất Nhị cũng cảm thấy đỏ mặt. Nam Thu ban thượng lại đột nhiên cười nói, "Chỉ đổ thừa nơi đây cảnh trí quá đẹp, nhìn đến chuyên chú, quên trên tay cầm lấy đồ vật." Nữ tử kia cười nói, "Ngươi người này không có ý nghĩa, rõ ràng là nhìn lên thuyền bên trên cô nương, ném cây quạt đến bắt chuyện, hỏi lời nói đến lại như vậy che che lấp lấp." Có thành tường kia ra mặt dày nhảy xuống, lại không lớn như vậy đảm lượng nhận lời a. Ngụy Bất Nhị nghe được trợn mắt líu lưỡi, đột nhiên cảm thấy xuất mồ hôi chán, đang muốn dùng tay đi lau, lại phát hiện tay không ngừng sai sự. Nguyên lai, lại là Nam Thu ban thượng chảy mồ hôi. Chỉ gặp hắn hơi dừng một chút, ngẩng đầu trả lời, "Cô nương nói đúng lắm, tại hạ thủ giáo. Xin hỏi cô nương tính danh, tại hạ đối cô nương mới quen đã thân, kìm lòng không được vứt xuống cây quạt, mong rằng chớ trách." Ngụy Bất Nhị bỗng nhiên nhớ lại 2 năm trước, vui vẻ lâu dài thôn đêm hôm ấy, mình ngay trước cổ hải tử trước mặt, "Hồ, ngươi có thích hay không Nguyễn Nhi, cùng ta không căn hệ. Nhưng ta không phải lấy nàng làm vợ, ai cũng ngăn không được." Lời nói hùng hồn còn tại bên tai, lại tựa như thiên đại trầm trọng, mỗi chữ mỗi câu phá đau nhức lỗ tai của hắn. Lại nghĩ tới, khi đó ta dám nói ra như vậy ra mặt dày lời nói, vừa đến ỷ vào Huyền Nhi không tại ở trước mặt, thứ hai là tự cho là Huyền Nhi cũng thích ta. Hiện nay là vô luận như thế nào cũng không được. Người này đối một cái vừa mới quen biết nữ tử, nói ra loại này không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói, ra mặt nhất định là dày qua ta gấp trăm lần. Nữ tử kia cười nói, "Cái này còn như cái tang. Ngươi hỏi tên của ta lại không thể nói cho ngươi." Cũng không phải nữ nhi ra hàm xúc xấu hổ, chỉ là ngươi người này gan lớn mặt dày là đủ rồi, lại có chút dám làm không dám chịu, chưa từng vào tới bản cô nương tầm mắt. Nói, liền quay người mặt hướng bờ sông, phải tay cầm lên cây quạt, phút chốc ném về nơi xa trong nước sông. Chỉ thấy kia cây quạt tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, tiếp lấy bịch một tiếng, chìm vào trong nước, không gặp tung tích. Cái này biến cố gấp đến, Nam Thu ban thưởng vừa tức vừa giận, buồn bực nói, "Ngươi làm cái gì?" Liền vén tay áo lên, đang muốn nhảy vào sông bên trong, lại bị nữ tử kia ngăn lại. Quay đầu nhìn lên, chỉ gặp nàng tay cầm một thanh quần nan, khẽ mỉm cười khoác lên trên bả vai mình. Nhìn kỹ, kia đúng là mình trước kia vứt xuống cây quạt. Liền suy nghĩ, kỳ, phương mới rõ ràng gặp nàng đem cây quạt ném vào trong nước, như thế nào lại ảo thuật nhi trở lại tay bên trong? Ta đường đường một cái đại tu sĩ, lại nửa điểm không có nhìn ra. Lại nghĩ tới mình mới thẹn quá hóa giận, lớn mất phong độ, từ có chút xấu hổ. Nữ tử kia lại cười nói, "Không biết ta cái này thay xà đổi cột thủ pháp, còn vào tới đi các hạ pháp nhắn à. Ngược lại là như thế xem ra, ngươi quả nhiên rất rẻ chừng cái này cây quạt đâu." Nói, lòng bàn tay ngăn chặn cán quạt dưới đáy, ngón giữa một đỉnh, ngón cái đẩy, tiếp lấy lắc một cái. Chỉ nghe hoa một tiếng, thống khoái vui mừng mở ra cây quạt. Đại khái nhìn lên, cái này cây quạt một mặt vẽ lấy non xanh nước biếc, hoàng ly minh thúy, liền cười nói, "Nữ nhi ra diễn xuất." Lại lật qua mặt khác, viết mấy hàng từ ngữ, chính là: "Núi xanh là công, nước biếc là cái. Chớ nói nước biếc vòng quanh núi xanh chuyển, không có nước chi sơn là chết núi. Một con hùng hoàng ly, một con tư hoàng ly. Chớ nói thư ly vịn hùng ly, lại nhìn xem cái kia tìm được côn trùng nhiều. Nữ tử kia nhìn thôi cười to, lại nói, cái gì dám chó không kêu câu, ngược lại là ý tứ đối cực kỳ. Ngươi đến nói một chút, cái này cây quạt đối ngươi sao cái trọng yếu biện pháp? Nam Thu Ban Thưởng nghiêm mặt nói, đây là đang giới muốn đưa cùng tương lai thê tử cây quạt, tự nhiên là đầu cùng trọng yếu. Nữ tử kia bật cười, gật đầu nói, được, có ý tứ, ngươi cái này người vẫn có chút ý tứ. Vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta họ Lúc, gọi Lúc Tròn Minh, ngươi nhưng ghi lại, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Nói, đem cây quạt ném trả lại hắn, quay đầu nhìn hướng trên bờ. Chỉ thấy trên đại đạo trai thanh gái lịch, thủy y áo lót, mặt mày kẻ nhìn trộm, thân thể lại xa xa mà đi. Liên nói, từ xưa đến nay, nữ nhi gia liền nên xấu hổ trốn ở khuê phòng, cái gì theo thừa nữ công, cái gì bó chân cuốn chân. Nhà bên trong chỉ cho cái kia người nam tử, liền muốn gả cho hắn. Cũng mặc kệ nam tử kia đến cùng có phải hay không nàng thích, nhìn thuận không vừa mắt. Đợi gả cho người, lại là tam tòng tứ đức, lại là giúp chồng dạy con, tựa như nhập nhà giam. Ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, hôm nay đi tới cái này Đàm Châu thành, liền muốn đem từ xưa đến nữ nhi gia không làm được sự tình, thoải mái làm một trận. Mới vừa cùng ngươi cái này bắt chuyện đăng đồ tử nói chuyện, liền coi như làm đầu một kiện. Bất nhị nhất thời nghẹn ngốc. Lúc này Tròn nói rõ đi ra cách đến cực điểm, lại gọi người không có chút nào cảm thấy không hợp không trang, ngược lại hào khí tỏa ra, nhịn không được vỗ tay gọi tốt, lại có chút hiếu kỳ nàng tiếp xuống đến tột cùng muốn thế nào đi làm. Nam Thiên Ban Thưởng cũng là hơi lăng một chút, đợi hiểu được, vội vàng vỗ tay nói, tốt tốt tốt. Tốt một cái kỳ nữ, ngươi muốn làm cái gì, tại hạ nhất định phải phụng bồi tới cùng. Nữ nhi gia không làm được có nhiều việc đi, không biết muốn từ cái kia kiện làm lên. Lúc Tròn Minh đạo, chỉ sợ ngươi ngoài miệng nói, tốt một cái kỳ nữ. Tâm lý lại là nghĩ, tốt một cái kỳ quái phóng đãng nữ tử, lòng bàn chân không khỏi muốn bôi mỡ trượt. Nói, lại chỉ hướng bờ sông bên cạnh một gian tiểu lâu, cười nói, người nói nữ tử khó chịu uống thả cửa, cũng không thể ăn như gió cuốn, cái này là thứ gì cậu thí đạo lý, hôm nay liền cho nó phá. Nói chào hỏi nhà đỏ cập bờ, đạp đạp hai bước lên bờ, trực tiếp đi gian kia tiểu lâu, thẳng lên tầng hai, tìm lên một cái bàn bông, cười nói, tiểu nhị, bên trên hai vỏ tử bạch ngọc suối, lại đến 5 cân thịt bò. Mắt thấy Lúc Tròn Minh mới bước lên tiểu lâu, Nam Thu Ban Thưởng cũng vội vàng đi theo đi lên, ngồi tại cái bàn đối diện. Tiểu nhị kia cười nói, cô nương chào hỏi người a. Chỉ ăn thì ta, không xứng mấy đạo nhắm rượu thức nhắm cũng không lớn tốt. Lúc Tròn Minh khoát tay nói, khỏi phải. Đợi một hồi rượu thịt đi lên, Lúc Tròn Minh vừa cười nói, các ngươi nam tử phần lớn cũng là cầm chén uống, ta hết lần này tới lần khác muốn đỉnh lấy cái bình uống, thắng qua các ngươi một bậc. Nói, coi là thật giơ lên cái bình kia, ừ ngực rót tiến vào bụng bên trong. Đan miệng dò dỉ ra một giải rượu, theo cổ nhất quán mà xuống, như đại giang về biển, chui vào ngực. Nam Thu Ban Thưởng nhìn trận mắt hốt mồm, tâm lý cảm thấy thực tế làm trái quân tử chi đạo. Nhưng con mắt trực câu câu nhìn quá khứ, nghĩ nổ cũng nổ không ra. Lại nghe thấy bên tai vang lên đông đông đông gõ trống âm thanh, tám thành là lòng của mình đang nhảy. Mắt thấy Lúc Tròn Minh uống đến không sai biệt lắm, muốn đem bình rượu bung ra. Hắn vội vàng túi lầu xuống, nhìn thoáng qua đặt ở bên tay chính mình bình rượu, thầm nghĩ, bàn về uống rượu đến, ta Nam Mộ Hà sẽ thua bởi một cái cô nương ra. Tự nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng giơ lên cái bình đối miệng thổi lên. Hai người này hành vi cử chỉ 10 điểm gây chú ý, không lâu liền dẫn tới mọi người quan sát, từng cái cảm thấy hiếm có. Có người nhìn thấy Lúc Tròn Minh êm đẹp một nữ tử, lại như thế hành vi phóng túng, không khỏi âm thầm đáng tiếc. Cũng có người thấy sắc khởi ý, tâm lý sinh ra bát nháo ý nghĩ, càng có chút ngoài miệng lại nhảy bắt đầu, cái gì không đoan trang, không văn nhã, không tuân thủ phụ đạo vân vân. Lại một hồi càng lời khó nghe cũng nói ra. Nam Thu Ban Thưởng nghe được nổi nóng, giận vô bàn, mắng, nhìn cái gì? Chưa thấy qua nhậu nhẹt, đều cút ngay cho ta chút. Lại bị Lúc Tròn Minh cười khuyên nhủ, có cái gì tốt tâm tức? Đang muốn để bọn hắn mở mang tầm mắt, ta là không có nửa điểm chỗ dạ. Nói đem bình rượu buông xuống, đưa tay đủ đến một khối thịt bò, đưa tại bên miệng, há miệng liền cắn, xé một đầu tử nhai. Thầm nghĩ trong lòng, ta sống đến như thế lớn, cho tới bây giờ chưa từng như vậy cậu thả lộ qua, nhất định là khó coi cực, nhưng hết lần này tới lần khác tâm lý lại sảng khoái cực. Liên lại giơ lên cái bình kia miệng lớn thổi vào, uống thả cửa mấy ngụm, liền thịt uống. Nam Thu Ban Thưởng gặp nàng như thế hào phóng, ngược lại cảm thấy mình so đo quá nhiều, phản cũng thuộc về không phóng khoáng, liền cũng mặc kệ người bên ngoài. Học nàng tay không lấy ra một khối thịt bò, dính tương đậu nành, liền rượu ăn. Bất quá, hắn như vậy trông mèo vẽ hổ cử chỉ, phải nó đi mà vô nó thần, gọi Ngụy Bất Nhị xem ra, xa không lúc nào Tròn Minh như vậy khí độ phong thái. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, lúc này mới hiểu được lúc này Tròn Minh chính là nhanh dương nhân sĩ, tại Hoàn Bắc Thạch Nhân núi học một chút võ nghệ. Hỏi nàng đến Đầm Châu đến tuột cùng là làm cái gì, lại là chưa đến thời điểm không phải nói. Hai người ngươi một vò, ta một vò, ngươi cùng một chỗ, ta cùng một chỗ, không đủ liền tiếp lấy muốn. Một bữa cơm canh giờ, lại uống cạn hai vò rượu, ăn sạch 5 cân thịt. Nam Thu Ban Thưởng là người tu đạo, rượu vào trong bụng đảo mắt đều hóa thành nước. Nữ tử kia lại là đau thật thật thương uống một vò rượu, ăn 2 cân thịt chín, vẫn là vững vững vàng vàng ngồi, không thấy chút nào mồm miệng hồ đồ, thân hình không ổn. Bất Nhị nhìn ở một bên, liên tục lấy làm kỳ, thầm nghĩ, cô nương này như thế hào sảng, nhất định có thể cùng sư phụ ta góp thành một đôi. Lại thân thân thể sẽ Nam Thu Ban Thưởng vận pháp khu rượu chi đạo, cảm giác thấy kia tiến vào bụng rượu đến dạ dày bên trong, lại toàn bộ hướng tiến vào thái ất huyệt, theo thủ dương minh dạ dày trải qua dạo qua một vòng, đi túc hạ lệ đổi huyệt, hóa thành một cỗ thanh lương chi khí dũng xuất ra ngoài. Không khỏi cảm thấy thần kỳ, kinh ngạc công pháp này lại có thể dùng cho hóa rượu chi đạo, trong lúc nhất thời hiểu ra. Lại nhịn không được thầm nghĩ, lúc cô nương cùng với ngươi đao thật thật thương làm, ngươi lại ỷ vào đạo pháp cao minh, lặng lẽ trộm gian dùng mánh lưới, có thể tính 10 điểm không tử tế. Đợi trên bàn rượu thịt sạch sẽ, Nam Thu Ban Thưởng liền gọi tiểu nhị lại đến. Lúc Tròn Minh lại cười nói, không chịu được nổi, ngươi coi ta là già súc a. Lại nói, còn có khác việc cần phải làm. Nam Thu ban thưởng liền muốn móc bạc. Lúc tròn minh đạo, hôm nay ta mời, về sau ngươi đến, cũng coi như phá một cọc. Bất Nhị đột nhiên cảm giác được, liền tại cô thân thể này bên trong, Nam Thiên ban cho tâm bịch bịch chực nhảy. Nam Thu ban thưởng chỉ nghe được một câu kia hôm nay ta mời, về sau ngươi đến. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, về sau, nàng vừa rồi nói, thật sự rõ ràng nói, hai chúng ta còn có về sau. Chương 383, người điên điên ngữ điên vọng tưởng sức đầu mẹ chán là vì sao? 2. Tựa như tiên âm lọt vào tai, trong lòng đồng bền khó tự kiềm chế. Người lại cố giả bộ làm mặt không đổi sắc, chỉ là bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, lỗ chân lông thư giãn, tâm tình cho là tốt lắm. Hai người đồng loạt hướng trốn đi, đến ven sông đường đi. Lúc Tròn Minh bỗng nhiên cười nói, uống xong một trận rượu ngon, đám nam nhi phần lớn là kề vai sát cánh đi tới. Có thể hướng đến không có nữ nhi ra dám làm như vậy, chúng ta cái này liền thử một lần. Nói, mũi chân một đệm, đưa tay đủ Nam Thu ban cho cổ, cứng rắn túm đi qua, cười đồng đưa đi lên phía trước qua một con đường. Chứ Uyển Nhi, Bất Nhị chưa hề như vậy tới gần cô gái nào. Nhưng ngày ấy cùng Uyển Nhi thân cận thời điểm, bên trong nàng xuân dược mê hương, lại bị nàng trần truồng mê hoặc. Tuy là thể xác tinh thần đều đãng, nhưng hiện nay hồi tưởng lại, lại không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Mà giờ khắc này, trong lòng hắn, lúc Tròn Minh vô luận tướng mạo, hay là lời nói cử chỉ, đều không thể nghi ngờ được xưng tụng là thanh lệ thoát tục tuyệt đại giai nhân, so với Uyển Nhi thắng qua mấy bậc. Kể từ đó, lúc Tròn Minh tiêu sái bằng phẳng dựa đi tới, tự nhiên cùng Uyển Nhi thiên kiều bách mỹ dựa đi tới, ngày đêm khác biệt, có khác biệt lớn, càng là làm người thể xác tinh thần vui vẻ. Bất Nhị cái mũi bên trong không chỗ ở chạy tới trên người nàng hình trúc thanh hương, cùng với bạch ngọc suối mùi rượu, chỉ cảm thấy lại không có cái gì so cái này càng dễ ngửi hơn. Về phần lúc Tròn Minh, nàng ôm Nam Thiên ban thưởng, bước chân lại là càng chạy càng nhanh. Mà Nam Thiên ban cho một trái tim, cũng là càng nhạy càng lợi hại. Say rượu sớm đã tỉnh, cẩn thận từng ly từng tí vịn lúc Tròn Minh, một câu lời cũng không dám giảng. Lúc Tròn Minh cười nói, Nam huynh trong lòng trống to gõ phải quá lợi hại, chúng ta bước chân đạp không lên nhịp chống á. Nam Thiên ban thưởng lúc này mới hiểu được, nguyên lai nàng là cùng với tim đập của mình cất bước. Mặt từng hồng lên, cười nói, thì ra là thế. Thầm nghĩ, nam tử hán đại trượng phu, vội cái gì hoảng. Như thế gõ mình, trong lòng ngược lại chấn định lại. Đi nửa đường, đông nhiên nhìn thấy ven đường cách đó không xa, mấy cái thô giáp hán tử song song mở dài, dài eo băng thông rộng, triệu hoán hoàng long. Nam Thu ban thưởng nhướng mày, đang muốn mấy bước đi lên phía trước qua một đoạn đường này. Lúc Tròn Minh lại ngừng chân đứng lại, tùy tiện nhìn nửa ngày, mới tiếc nuối nói, lớn rượu về sau, các ngươi nam tử thiên vị đứng tại ven đường đi tiểu, đáng tiếc ta là không làm được. Không khỏi mất hứng lắc đầu. Nam Thu ban thưởng chỉ coi nàng là nói đùa, dạng này thô lậu bất nhã sự tình, ngươi nhưng tuyệt đối đừng học. Đó cũng vai triệu hoán hoàng long mấy cái hán tử, rốt cục phát giác được hai người, cùng nhau quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một cái thiên kiều bách mỹ cô nương nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, liền có người trêu đùa nói, tiểu nương tử là nghị hán tử à? Làm gì nhìn đàn ông bà bối? Nam Thu ban thưởng nghe được nộ khí tóc thẳng, đang muốn nổi giận. Lúc Tròn Minh cười khuyên nhủ, cùng những này người đần có cái gì tốt so đo? Liền quay người lại lôi kéo Nam Thu ban thưởng rời đi. Mấy hán tử kia ngược lại là không buông tha, cùng nhau đuổi theo, vây quanh ở bên cạnh hai người ông nôn nói ngữ, pha trò đùa giỡn. Nam Thu ban thưởng cái kia bên trong còn nhịn được rồi. Chính muốn xuất thủ, đã thấy lúc Tròn Minh đột nhiên rút ra một thanh tụ kiếm, cánh tay vung nhanh, thủ đoạn nhẹ nhàng lắp một cái, ở giữa không trung vòng quanh mọi người bên hông xoay một vòng tử. Sau một khắc, mấy cái này hán tử đai lưng cùng nhau gây mất, còn như hẹn xong, toàn diện rơi xuống. Lập tức đem mấy người nửa người dưới nên lộ, không nên lộ, hết thảy lộ ra ánh sáng. Dẫn tới một đám người qua đường ngừng chân quan sát, cười toe toét cười to. Có không ít nữ tử xấu hổ bụng mặt, xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở nhìn đi qua. Lúc Tròn Minh lại là thoải mái, rất thẳng thắn đem mấy cái hán tử nhìn một vòng, nhịn không được cười nói, liền bằng mấy người các ngươi cái này một chút tiền vốn, cũng dám ra đây khoe khoang. Toàn diện lăn a. Kia trong tiếng nói, không thể nghi ngờ kẹp lấy nội kình, chấn động đến mấy người trong lòng run sợ, biết gặp gỡ cao nhân, vội vàng nhấc lên quần, lộn nhào trượt. Nam Thu ban thưởng nhìn mấy người bóng lưng, trợn mắt hốc mồm nửa ngày, khi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc Tròn Minh lại không để ý tới hắn, bước chân nhẹ nhàng địa tự lo đi đường, bỗng nhiên nhìn thấy hướng phía trước mấy gian cửa hàng về sau, có ở giữa lầu cát, vọng tộc dược viện, chu lâu nói xanh, trước cửa trồng một loạt dương liễu cây cối. Đại môn bên trên treo phúc vui viện bảng hiệu. Đứng ở cửa ba năm cái lông mày sóng mắt chuyển nữ tử, người mặc tử tạo cái áo, mang theo minh giác con nhi, cười rặng rỡ, mời chào xin ý. Không cần suy nghĩ nhiều, trong nhà này, nhất định là một cái thanh lâu không thể nghi ngờ. Lúc Tròn Minh liền vỗ tay cười nói, đều nói đi dạo ký viện, đi dạo ký viện, từ xưa cũng chỉ có nam tử đi dạo, hôm nay cũng cứ gọi ta đi vào nhìn một cái. Nói liền hướng viện kia đi đến. Ngụy Bất Nhị nhìn kia lầu các, chỉ cảm thấy cảnh xuân tươi đẹp, oanh oanh nghiến nghiến, cũng là náo nhiệt. Chính mau mau đến xem, nghe xong lúc Tròn nói rõ kia là ký viện, nhất thời muốn đánh ở bước chân, đi trở về. Lại chợt nhớ tới mình là bám vào Nam Thu ban thưởng trên thân, căn bản thân bất do kỷ. Nam Thu ban thưởng cũng đuổi vội vàng kéo lúc Tròn Minh, khuyên nhủ, loại kia bẩn địa phương, đứng đắn nam nhân đều là không đi. Muốn ta nhìn, đi dạo dược gì loại sự tình này, đã là nữ nhân không làm được, cũng là nam nhân không được làm. Cô nương làm gì tự hạ thân phận đi phá đâu? Lúc Tròn Minh cười nói, ngươi ngược lại là cái đứng đắn nam nhân. Ta có cái gì thân phận? Bất quá là cái sinh ở nhà cùng khổ kỳ quái nữ tử thôi. Lại nói, ta đi bên trong nhìn một chút, lại không làm khác. Ngươi nói kia là bẩn địa phương, nhưng có cô gái nào cam tâm tình nguyện đi vào kiếm sống? Còn không phải gọi đám nam nhân bách. Đi đi đi, ta chính ngắm nghĩa cẩn thận ở bên trong là làm sao cái bẩn pháp. Ngươi nếu là lề mề chậm chạp, liền cách xa một chút. Nói xài bước đi tới, Nam Thiên ban thưởng không khuyên nổi nàng, cũng chỉ tốt đuổi theo. Hai người tới phúc vui cửa sân, đang muốn đi vào trong, lại bị cổng một đám kế ngăn lại, vị này tướng công đi vào, vị này nương tử không vào được. Nam Thu ban thưởng vội nói, vị này là cái cô nương, ta cũng không phải cái gì tướng công. Lúc Tròn Minh cười nói, không ý kiến, không ý kiến. Đó là các ngươi Phúc Vui Viện quy củ. Đám kia kế nói, chữ trên mặt quy củ là không có, bất quá làm chúng ta dòng này, nhiều là không để bình thường nữ tử tiến vào viện nhi. Lúc Tròn Minh đạo, vậy ta liền muốn hỏi hỏi rõ. Đám kia kế nói như vậy thôi, nương tử, như vạn nhất ngươi là đến viện bên trong tìm nhà mình hắn tử, vậy cũng không quấy khách nhân chuyện tốt. Lúc Tròn Minh đạo, cái này tiểu nhị yên tâm, ta đến đi dạo dược gì, vì đồ cái khoái hoạt, tự nhiên sẽ không làm cái này cùng mất hứng sự tình. Đám kia kế nhỏ giọng nói, nếu là có khách quen mang theo chuyện chơi, lại nhiều cầm vài đồng tiền bạc, cũng là có thể ngoại lệ. Nhưng vị này tướng công thực tế lạ mặt, tiểu nhân không làm được chủ. Lúc Tròn Minh lập tức minh bạch, cười nói, nguyên lai là bạc bên trên tính toán. Liên tứ mang bên trong xuất ra một thỏi bạc lấp đầy, đám kia kế cười hì hì nạp. Dẫn hai người đi vào trong, vừa nói nói, ngài hai vị đi chung nhi đến, tiểu nhân liền không hô đường nha. Lúc, nam hai người đều không biết hô đường là cái gì, nhưng nói chung cũng đoán được, hơn phân nửa là đạp mạnh tiến vào gái mại dâm viện, tiểu nhị gào to kỵ nữ gặp khách tám nữ. Hai người một cái là thân nữ nhi, không tiện, cũng không lớn có ý tốt để những kỵ nữ này đụng lên tới. Một cái khác tự nhận là chính nhân quân tử, khinh thường tại phản ứng kỹ nữ, không có hô đường vừa vặn rơi được tự tại. Ngụy Bất Nhị bình sinh đầu về đi dạo ký viện, lại là dấu ở đường người thân thể bên trong, tâm lý phần lớn là không được tốt ý tứ, nhưng lại có chút hiếu kỳ. Trước kia nghe thôn thảo luận sách giảng, ký viện bên trong có nhiều hiệp khách hào hùng nghĩa sự, phổ biến tài tử diệu nhân giai thoại, không khỏi cực muốn kiến thức. Mặc dù chỉ nghe được gái mại dâm viện hai chữ, liền đủ để mặt đỏ tới mang tai, nhìn thấy xuyên được đủ mọi màu sắc quanh quanh nghiến nghiến, càng là mí mắt cũng không dám nhấc. Nhưng may mắn giờ phút này chui tại thân thể người khác bên trong, đều có thể lấy cơ thân bất do kỷ, dứt khoát cũng nhìn một cái hiếm có. Hai người đi theo tiểu nhị đi vào trong, nhập đại môn, nhìn thấy viện bên trong giả sơn nước chảy, hoa cỏ xào thực. Lúc Tròn Minh cười nói, Nam huynh, nơi đây cũng còn có một bộ thanh nhã độc đáo cảnh tượng đâu. Nam Thu Ban thường nói, địa phương là sạch sẽ, làm kiếm sống không lớn sạch sẽ. Lối đi nhỏ gặp một cái bên trên xuyên thúy khói áo, rơi xuống lộ đủ cỏ xanh váy xếp nếp, dung mạo rất đẹp hoa tỷ. Nàng xa xa nhìn thấy hai người, vừa cười đi tới, hướng về Nam Thu Ban thường nói, vị tiểu ca này nhìn xem là lạ mặt, cười lên ngược lại là quen mặt đâu. Ngươi dẫn nương tử có thể đi dạo cái gì ký viện? Mau đem đuổi nàng trở về, kia mới có trò hay đâu. Ngụy Bất Nhị cái kia gặp qua chiến trận này, toàn thân đều là cái khó chịu. Nam Thu Ban thưởng biết hoa này tỷ khi bản thân làm tỷ hảo khách, lông mày mau vừa gậy, liền muốn uống mở. Lại cho Lúc Tròn Minh ngăn lại, cười nói, vị tiểu ca này lần này là mang ta quậy tung, ngày khác lại gọi hắn bản thân tới mở chút tầm mắt. Kia hoa tỷ nghe xong, vỗ tay cười nói, vị này nương tử ngược lại là cái diệu nhân, ta nhìn rất là hiếm có. Nếu không dạng này, gọi tiểu nhị đi cổng chào hỏi khách cửa, ta mang các ngươi đi phòng trong chơi đùa một phen. Lúc Tròn Minh chỉ nói không thể tốt hơn. Đám kia kế liền nói, tiền tỷ tỷ, ngươi mang lấy bọn hắn đánh trầu chay tử thuận tiện, nơi khác hay là thiếu tàn bộ, tránh khỏi đấu cá cùng ngươi sạt lửa. Hoa tỷ nói, còn cần ngươi nói a, ta tự nhiên tỉnh. Nói liền dẫn đầu đi ở phía trước, Lúc Tròn Minh cười hì hì đuổi theo. Hai người đi ở phía trước, Nam Thu Ban thưởng cũng chỉ đánh theo, sắc mặt đã là không dễ nhìn lắm. Đến trước cửa chính, chỉ thấy là tầng hai lầu cát, lớn đèn lồng đỏ treo thật cao, cửa biển là chữ Khải Phúc Vui hai chữ. Đợi đi vào, nhìn thấy dựa vào bên phải có một loạt khắc gỗ bình phong, mỗi mặt bình phong đều là sĩ nữ phối đồ, phối lưu văn nhân nhã sĩ đề thơ. Trước tấm bình phong treo 18 cái vải tơ viên cầu đèn lồng, mỗi cái đèn lồng bên trên đều giống như lúc vẽ lấy một nữ tử. Có đạn lấy tỳ bà, có gậy đàn tranh, có cùng chống mà ca, cũng có nâng bút làm thơ, quần áo nói chung tương tự, hình dung lại đều có phong thái. Mỗi cái đèn lồng trống không chốt đều viết một cái tên, tục có gọi Chu Tiểu Hồng, nhã có gọi Lan Như, nhất thú vị là cái gọi Tiền Xuyên Chuỗi. Lúc Tròn Minh chỉ vào những cái kia đèn lồng hỏi, đây là làm gì a? Hoa tỷ nhi trả lời, đèn lồng bên trên vẽ lấy là chúng ta Phúc Vui Viện 18 cái phúc vui, chuyên môn chào hỏi khách quý, phía trên viết là danh tự. Khách nhân đến một chút tên, bọn tiểu nhị liền đem đèn lồng điểm treo lên, về sau đành phải ngày khác nhà. Lúc Tròn Minh nói chung đoán được kia Phúc Vui nói là thanh lâu nữ tử giai tầng đẳng cấp, liền vui vặn cùng với nàng làm sơ hiểu rõ. Nguyên lai, like, Hồng Nhưng Đại Lục ở bên trên, thanh lâu nữ tử giai tầng đại khái chia làm bốn loại. Thấp nhất một các loại, gọi là gia yêu, phần lớn phụ trách tại cửa ra vào mời chào sinh ý, một đêm hạ xương giá tiền cũng 10 điểm tiền nghi. Lại hướng lên, gọi là dân yêu, tư sắc thường thường, tiêu phí cũng thuộc về bình dân giai tầng, là thanh lâu nữ tử bên trong số lượng nhiều nhất. Thứ ba loại chính là phúc vui, phần lớn dung mạo đẹp đẽ, tư sắc thượng giai. Trong đó có thật nhiều mang nghệ mang theo, có thể nói là mãi nghệ cũng bán mình. Bất quá, các nàng thường thường không tiếp đãi phổ thông khách nhân, chỉ phụ trách quan lại quyền quý. Lại hướng lên, chính là gọi thư hương, xem như thanh lâu chiêu bài, từ trước đến nay bán nghệ không bán thân, mà lại lớn nhiều trẻ đẹp, khí chất cao nhã, cầm kỳ thư họa, các loại tinh xảo mọi thứ tinh thông. Đã từng bên trong, thanh lâu trong hành lang đều có thưởng nghệ các, thư hương ngồi trong đó, làm chỉ nhẹ bay, hồng tụ phiêu dương. Mà khách nhân thì ngồi vây quanh một bên, uống rượu tự nhạc, vỗ tay mà hòa. Thanh lâu cùng thanh lâu ở giữa so sánh, nó hơn cũng là thôi, trọng yếu nhất chính là thư hương tiêu chuẩn đẳng cấp, quán thuộc chi khách, chỉ bằng thư hương liền có thể lập phán cao thấp, xem như nghiệp nội địa vị tiêu chí. Lúc Tròn Minh nghe được mở rộng tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền hỏi kia Hoa tỷ nhi, tỷ tỷ sinh như vậy mỹ mạo, nghĩ đến là chúng ta Phúc Vui trong viện thư hương rồi. Kia Hoa tỷ cười nói, ngươi thật đúng là cất nhắc ta, bản viện thư hương một người khác hoàn toàn, tên là Nữ Uyển, chỉ là gần đây xin nghỉ ra ngoài. Nói, chỉ vào kia 18 cái đèn lồng ở giữa một cái, cười nói, cái kia Tiền Xuyên Xuyên chính là ta nha. Đợi đến biết hoa này chị em tính danh. Lúc Tròn Minh liền hỏi, nghe nói Nam Địa có loại bồn hoa cây rong, gọi tên cây dụ tiền, lại có gọi Tiền Xuyên Chuối, nghĩ đến là tỷ tỷ danh tự tồn tại a. Tiền Xuyên Xuyên nói, chính là, cô nương hiểu được không ít. Lúc Tròn Minh cười trả lời, tỷ tỷ gọi cái này cùng tên rất hay, lại là cái này cùng người tốt tài, chỉ sợ sinh ý tốt không được nữa nha. Tiền Xuyên Xuyên thở dài, nhà bên trong nghèo sợ, là cho cha mẹ bán tiến vào Phúc Vui Viện, đành phải làm cái chiêu tài tên đi, nhờ phúc sinh ý thật đúng là tốt một chút. Ngụy Bất Nhị bản thân cũng là qua quen bần hàn thời gian, thôn bên trong hàng xóm cũng phần lớn là cùng khổ thất vọng, gặp nạn đói thời đại, càng có đói. Nhưng chưa bao giờ thấy nhà nào cái kia hộ đem nữ nhi bán đi ký viện, không khỏi đối tiền này Xuyên Xuyên cảm thấy đồng tình. Nhưng gặp nàng nói qua hướng không chịu nổi, trên trán vẫn là ý cười liên tiếp, như đàm mây khói, nhưng lại không khỏi có chút bội phục. Nam Thu ban thưởng lại là lên cơn giận dữ, cái này là thứ gì bẩn địa phương, cái kia nhận tâm cha mẹ, làm ra cái này cùng bực mình sự tình. Tiền Xuyên Xuyên mỉm hắn một cái, cười lạnh nói, nếu không phải nhà bên trong đói người chết, cha mẹ nào có thể bỏ được. Bỏ một cái khuê nữ không muốn mặt, tốt có thể cứu sống toàn gia, đây coi là cái gì không tim không phổi. Ngươi nếu là ngại cái này bên trong bẩn, liền nhanh mau rời khỏi đi, tìm cái nhà tắm tẩy sạch sẽ, lại đem bộ quần áo này đốt, đừng đến dính vào chúng ta mấy thứ bẩn thỉu. Nam Thu ban thưởng sờ một cái mũi cho, tức giận đến nói không ra lời. Lúc Tròn Minh lại cười khuyên Tiền Xuyên Xuyên, bất quá là cái xú nam nhân thôi, còn không biết bản thân có bao nhiêu bẩn đâu. Tỷ tỷ làm gì cùng hắn chấp nhặt, chúng ta đi bên trong nhìn một cái. Tiền Xuyên Xuyên cười nói, cũng thế. Quay người lại, thân eo chậm rãi, thiên bước điệu điệu, dẫn đầu đi vào bên trong. Lúc Tròn Minh đi theo nàng, vừa đi vừa nói, chỉ là cái này thanh lâu bên trong phiền lòng quy củ không được tốt, bằng cái gì nam tử có thể lựa chọn tuyển tuyển, nữ tử liền không thể có cái chủ trương. Đợi ta ngày sau mở họa bù lâu, chuyên làm tiểu quan nhi sinh ý, cũng bắt đến 18 cái phong thái hiểu điệu tướng công, cổng cũng treo 18 cái đèn lồng, cũng vẽ lên bọn hắn hình dạng, viết lên bọn hắn diễm danh nhi, lại không chiêu đãi quý khách. Bọn tỷ muội đều là bình các loại, ai tới trước, ai trước được tốt. Nam Thu ban thưởng nghe được trợn mắt hốt mồm, nghĩ cô nương này quả nhiên là không che đậy miệng, không gì kiêng kỵ. Tiền Xuyên Xuyên lại nghĩ kia họa buồn lâu ứng là hướng về phía Phúc Vui Viện, ám đạo cô nương này chẳng lẽ đến đập phá quán. Ngoài miệng lại cười nói, nương tử nghĩ rất tốt, chỉ sợ quan phủ không cho chia bài tử. Lúc Tròn Minh đạo, đó chính là ta nhọc lòng sự tình. Nói đến nam huynh tướng mạo đường đường, không biết được có hay không hào hứng đến họa buồn lâu làm mấy ngày Phúc Vui đâu. Tiền Xuyên Xuyên cũng đi theo trêu ghẹo nói, phía nam tiểu ca tướng mạo, làm dân yêu kia là đại đại ủy khuất, nói ít cũng là thư hương thẻ đỏ. Chỉ tiếc tính tình tối chút, tính tình ngạo chút, cho nhà chúng ta đầu cá mài giũa một chút, bảo đảm có thể dạy dỗ chúng ta tương tây một cùng một hoa khôi tới. Lúc Tròn Minh lắc đầu nói, ăn hết tướng mạo có cái gì tiền đồ, chúng ta họa buồn lâu thư hương, không phải cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông cho phải đây, không biết được nam huynh có mấy thứ đem ra được. Nam Thu ban thưởng đã sớm tức điên, thầm nghĩ trong lòng, lúc này cô nương rõ ràng cùng Hoa tỷ nhi xuyên một cái quần, chuyên đến tiêu khiển ta. Nam tử hán đại trợ phu, khả sát bất khả nhục. Chính là tâm ta bên trong lại chúng ý ngươi, cũng không thể tùy ý ngươi chọc ghẹo. Liền chắp tay nói, cầm kỳ thư họa, tại hạ là nhất khiếu bất thông, ngươi kia thư hương ta cũng không vui vẻ đi làm. Nam mỗ hôm nay có chuyện quan trọng khác, tha thứ không phục buổi. Nói, vậy mà phất ống tay áo một cái liền hướng ra đi. Ngụy Bất Nhị gặp hắn muốn từ trong viện đi ra ngoài, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được một chút thất vọng. Tiền Xuyên Xuyên thấy thế, liền hướng Lúc Tròn Minh hỏi, nương tử sao không đi khuyên hắn một chút? Lúc Tròn Minh đạo, đường đường nam tử hán, ngay cả nữ nhi ra châm chọc đều không chịu được nổi, có thể có cái gì tiền đồ? Đi, người dẫn ta đi vào nhìn một cái. Tiền Xuyên Xuyên một tay vịn ống tay áo, một tay so với ngón cái nói, thiếp thân gặp qua dung mạo không bị trói buộc, cử chỉ tiêu sái nam tử, lại không cái giống nương tử thoải mái đến xương bên trong. Ngược lại là vị này nam tiểu ca, nhìn xem là tuấn tú lịch sự, diễn xuất lại thực tế không thế nào đại khí. Nam Thu ban thưởng người đi, hai biết lại lưu tại chỗ cũ, nghe hai người như vậy nói chuyện, không phải do đỏ mặt, thầm nghĩ, mặc cho các ngươi bài bố chọc ghẹo chính là có tiền đồ, chính là khí quyển a. Ta Nam Thiên ban thưởng làm không được cái này, chờ chút tiện sự tình. Thở phì phì đi ra đại viện, chính muốn ly khai, nhưng khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Lại tìm một chỗ yên lặng, vụ điệu nhảy tiến vào viện từ bên trong, nhảy đến mái nhà, trốn đi hướng bên trong nhìn. Ngụy Bất Nhị đi theo hắn lui về đến, trong lòng buồn bực, ngươi muốn đi liền đi cái lưu loát, rẽ một cái lại trở về tính chuyện gì xảy ra. Giống ta, nói ngày sau lại không đi tìm Viễn Nhi, vậy đời này tử lại không còn đi dây dưa nàng. Chỉ thấy Tiền Xuyên Xuyên mang theo Lúc Tròn Minh lên lầu 2 một góc, ngồi tại một chỗ bàn tròn trước, chào hỏi bọn tiểu nhị bưng tới mấy bàn tươi đồ ăn nước uống quả, rót một chén trà xanh, một đĩa hạt dưa. Liền nói, cái này gọi chầu chay, các quý khách điểm đèn, liền lĩnh được cái này bên trong trò chuyện ngồi. Nương tử mới vừa nói, nữ tử không thể có cái chủ trương, cũng là không phải. Cái kia vị khách nhân như nhìn xem không vừa mắt, Phúc Vui nhóm tại cái này bên trong liền có thể đem hắn đuổi đi về đi. Lúc Tròn Minh cười nói, như thế rất tốt, không phải gặp được cái gì bực mình hàng đều muốn hầu hạ, cũng không phải phiền chết rồi. Tiền Xuyên Xuyên nói, vậy cũng không thể tận tùy tâm tình, vừa đến tú bà nhìn chằm chằm đâu, thứ hai chúng ta cũng được như cái công việc. Ngược lại là các quý khách mặc dù khó hầu hạ, nhưng ở bạc bên trên hơn phân nửa là sảng khoái. Lúc Tròn Minh gật gật đầu, đột nhiên nhìn thấy góc tường ngược lại cái bình phong bên trên rơi đầy cho bụi, lại vẽ lấy cái thức tha mỹ nhân, đầu cái là thiên kiều bách mỹ, tuyệt đại phong hoa. Liên hỏi, ta thấy lâu bên trong còn nhiều bình phong mỹ nhân, họa đều là Phúc Vui trong viện cô nương a. Tiền Xuyên Xuyên nói, là phàm là mới tiến vào một cái hiếm có cô nương, tú bà liền chuyên mời họa sĩ hảo thủ vì nàng làm bức chân dung, thứ nhất là đánh cái đều biết, thứ hai là thể hiện thân phận. Có thể lên bình phong, nói ít cũng là Phúc Vui đâu. Lúc Tròn Minh liền chỉ vào cái kia góc tường lật ngược bình phong bên trên cô nương hỏi, vị tỷ tỷ này, đại khái là bản viện thư hương a. Tiền Xuyên Xuyên một nhìn, ánh mắt bên trong hơn phân nửa là ao ước thân sắc. Thở dài, nàng tên là Phượng Uyển Hòa Thuận, 8 năm trước đến chúng ta Phúc Vui lâu, tựa như gia đạo sa sút, lại giống là cho hán tử bản đến, tóm lại tú bà xuất ra không ít bạc. Tiến vào trước khi đến, xuyên được quần áo phế phẩm, nhưng nhìn bộ dáng liền biết là mầm mống tốt. Đợi một tiếng vào viện, cho tú bà bộ trang phục, lập tức đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian. Nữ tử này lại cực kỳ thông minh lanh lợi, trải qua tú bà làm sơ điều giáo, chưa ăn tết hứa, chính là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, dáng múa cũng là kinh động như gặp thiên nhân, ăn nói kiêm hữu mọi người thái độ. Một năm về sau, Phương bị tú bà đỡ đến trên mặt bàn, liền phụng làm sắc quan đầm châu, nghệ tuyệt tương sông, ngàn ngoài trăm dặm đều chuyển có tiếng âm thanh, cái gì Giang Thành, Lư Dương, Rộng Thành, Gấm Quan Thành, cách bao xa đều có khách mộ danh mà đến, trên lấn viện tử bên trong trông cự ba đỉnh bốn, đều không có nơi đặt chân. Tú bà khi nàng là cái thần tiên cùng bái, lại là thanh quan nhân, lại là thanh lâu mọi người, ở độc môn biệt viện, xuyên kim lụa vũ y, nhưng đem bọn tỷ muội đấu kỵ muốn chết. Lúc Tròn Minh cảm khái nói, ta nếu có thể thấy tận mắt thấy tốt bao nhiêu. Tiền Xuyên Xuyên cười nói, ngươi hiện nay nếu có thể thấy nàng, cái này bình phong liền sẽ không rơi đầy người cho nha. Lúc Tròn Minh ngạc nhiên nói, làm sao? Tiền Xuyên Xuyên thở dài, trên trời rơi xuống cái tốt số đâu. 7 năm trước đông bên trên, không biết từ cái kia bên trong tung ra cái tu sĩ, cũng không biết vì chuyện gì, đến Phúc Vui Viện đi một lượt. Nghe kia Phượng Nguyện Hòa Thuận đạn một khúc đàn tranh, lập tức nhìn chúng mắt, nhất định phải lĩnh trở về thu làm đồ đệ. Lúc Tròn Minh đạo, làm đồ đệ đáng tiếc, sợ không phải muốn làm nương tử a. Nghe Lúc Tròn Minh tra hỏi, Tiền Xuyên Xuyên lắc đầu nói, theo người nói, đúng là muốn thu làm đồ đệ. Bởi vì vị này tu sĩ nghe nói cũng là nữ tử, chỉ bất quá tú bà cái kia bên trong chịu làm lượng bộ. Tu sĩ kia ra 1 vạn lượng bạc chỗ thân. Chúng ta tú bà lại nói, đây là viện bên trong đẻ trứng vàng phượng hoàng, ngươi chính là ở phía sau thêm 2 cái linh, chúng ta cũng không nhìn một chút. Tu sĩ kia liền đối với tú bà nói, nếu như nàng hôm nay không đáp ứng, ngày khác hối hận, sợ ngay cả 1 lượng bạc cũng không có. Lúc Tròn Minh hơi có chút tức giận bất bình, lời nói này, các tu sĩ lợi hại hơn nữa bá đạo, cũng có Hồng Nhưng Tông Minh trông coi, có thể từ đến bọn hắn đâm trời xử địa a. Tiền Xuyên Xuyên nói, là, tú bà cũng là nghĩ như vậy, dù sao không có đáp ứng hắn. Nào biết không có qua 4-5 ngày, kinh động Đàm Châu thành phủ, tự mình mang theo hơn 10 quan sai tìm tới Phúc Vui Viện. Thấy tú bà liền nói, không được, không được, chúng ta Đàm Châu thành hôn đến mấy cái thanh giáp mà, náo 10 mấy chết người á. Bất nhị đối thành này phụ xưng hô này không hiểu nhiều, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta thôn bên trong có thôn trưởng, thị trấn bên trong có trưởng trấn, lòng dạ là cái gì? Nghĩ nghĩ, lại suy nghĩ nghe Tiền này Xuyên Xuyên nói chuyện khẩu khí, liền đại khái phỏng đoán thành này phụ chính là một thành chủ. Lúc Tròn Minh cười nói, khó được, khó được, thật lớn một cái chi phủ tự mình chạy lội ký viện. Sợ là hắn cũng dọa đến hồ đồ, Đàm Châu thành bên trong náo giáp ma, một mực đi tìm Hồng Nhưng Tông Minh cầu cứu, chạy đến cô nương chồng bên trong làm cái gì, chẳng lẽ cái này giáp ma cũng là hôn ký viện? Tiền Xuyên Xuyên nói, không phải sao, tú bà cũng là nói như thế. Kia chi phủ lại nói, bản phủ hỏi qua Tông Minh trưởng lão bảo ta mời tường tây tu sĩ môn phái. Ta liền đi tìm tới gần Tương Hồ Tông, mời kim đều ra đến 2 vạn lượng, vẫn là mời cái bất động. Lúc Tròn Minh ngạc nhiên nói, những này làm tu sĩ tiếp sống, mời kim hoàn là có cái đo đếm. Lẽ ra mấy cái thanh giáp ma cũng làm như cái mấy ngàn lượng đỉnh lớn a, không có đạo lý không làm. Tiền Xuyên Xuyên nói, nương tử ngược lại là hiểu được nhiều, ta là một mực không rõ ràng. Tú bà cũng là nghe được mây bên trong sương mù bên trong, hỏi hắn, đại nhân không mời nổi, cùng chúng ta buôn bán có cái gì liên quan? Chẳng lẽ muốn mụ mụ ta mang lên đánh cô nương đi Tương Hồ ở trên đảo, đạn đạn đàn tranh, hát lẩm nhẩm hát, thông đồng mấy cái tu sĩ đàn ông trở về không thành. Vậy chúng ta trước được nói ra tốt, ra ngoài tiếp thức ăn sống túc không tính, bạc là muốn chướng gấp đôi. Lúc Tròn Minh cười lạnh nói, quý viện mụ mụ thật sự là sẽ làm ăn. Tiền Xuyên Xuyên nhẹ giọng trả lời, cũng không phải, nhưng bọn tỷ muội đều xem thường nàng địa bộ như vậy. Đàm Châu thành bên trong náo rất ma, mệt là mọi người thân gia tính mệnh. Chúng ta tuy là làm bán rẻ tiếng cười kiếm sống, nhưng gặp gỡ bách tính nguy nan, cũng hiểu được đứng ra, cố gắng hết sức mọn. Bạc cái gì, hay là không muốn so đo thật tốt, coi như khai nhan giới. Lúc Tròn Minh cười nói, vì tỷ tỷ câu nói này, ta liền không nhịn được muốn vỗ tay gọi tốt. Tiền Xuyên Xuyên nói, cũng đừng đập, cái này có thể tính là gì a, đều là gọi người chê cười. Nói đến, tỷ tỷ ta từ lúc làm môn này bán rẻ tiếng cười sinh ý, còn chưa hề hầu hạ qua tu sĩ đại gia. Cũng không biết trong đó tư vị như thế nào, khó tránh khỏi muốn gọi người ý nghĩ kỳ quái, trong lòng thẳng ngứa đâu. Nhưng nói trở lại, tu sĩ kia cũng là phàm nhân tu luyện được, có thể có khác nhau lớn bao nhiêu? Còn có thể bao dài ra một cái tới. Cái này nói được nửa câu, lúc Tròn Minh liền vội vàng kéo tay áo của nàng, dừng ngừng câu chuyện. Tuy là lúc Tròn Minh như vậy vui mừng tính tình, nghe lời nói này, cũng khó tránh khỏi hồng hà bay gò má. Nghĩ thầm vị này tiền tỷ tỷ thật đúng là không lấy ta làm ngoại nhân. Lại hiếu kỳ tiếp xuống cố sự, liền gọi nàng không được chạy đề. Chương 383, người điên điên ngữ điên vọng tưởng sức đầu mẹ chán là vì sao? 3. Nam Thu Ban Thưởng cũng là nghe đến trên mặt phát sốt, thầm nghĩ, ta liền nói cái này trong thanh lâu không có người đứng đắn, lúc này Tròn Minh quả nhiên làm ta thất vọng. Tiền Xuyên Xuyên thì nói tiếp, nhà ta tú bà kiểu nói này, kia chi phủ lại cười, tức giận đến nói, liền cái này còn muốn cầm bạc đâu. Kia Tương Hồ Tông tu sĩ nói à, cái này trở về giác ma đầu gọi cái lợi hại, bọn hắn không nguyện ý trêu chọc. Còn nói chúng ta Đàm Châu thành bên trong hiện nay có vị cao nhân, không cần mời hắn xuất mã. Bản phủ cầm ngân phiếu trông mong đi mời, ai ngờ cao nhân kia nói, muốn hắn ra mặt cũng được, lại không thu bạc, chỉ cần Phúc Vui Viện Phượng Hòa Thuận Luyện cô nương. Bản phủ hiểu được Phượng cô nương là tú bà tâm đầu nhục, mệnh căn tử, há có thể gọi hắn tùy tiện cầm đi. Liên nói với hắn, Phượng cô nương tuyệt đại phong hoa, thanh danh 1,000 dặm, liền liền triều đình bên trong quan viên đại lao thấy nàng, cũng là cực kỳ cung kính, ta một cái tiểu thành nhỏ phủ không làm chủ được. Cao nhân kia lại nói, không có Phượng Hòa Thuận Luyện, liền mời Cao Minh khác á bản phủ đành phải trong đêm phái người chia ra đi tới gần Ngạc Đông, Xuyên Tây, Sông Cán, Nam Việt, phân biệt đi mời Cửu Cung, Hoàng Long, Tam Thanh, Đan Hà tứ tông tu sĩ tới cứu gấp, cái kia hiểu được các nhà đều nói quản không được, nói cái gì Đầm Châu là Tương Hồ Tông địa giới, không tiện nhúng tay. Bản phủ cũng là cho khiến cho không có cách, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đến tìm Tú bà tổng cộng tổng cộng. Nhà ta Tú bà nghe, tức giận đến chân đau, thẳng mắng hắn, cái gì cầu thí cao nhân, cầu thí lòng dạ, cùng lao nương chơi cái này trò xiếc, các ngươi mời không đến người liên quan ta cái dám. Ai ngờ kia lòng dạ lúc trước chỉ là khách khí, gặp nàng không có mắt đầu kiến thức, liền lập tức đè xuống tội danh, chỉ nói, Đàm Châu thành mấy trăm ngàn bách tính thân gia tính mệnh nguy cơ sớm tối, Phúc Vui viện Tú bà thấy lợi quên nghĩa, thấy chết không cứu, chúng ta bất đắc dĩ, đành phải mời nàng đi dùng trà nói, thật cho nàng khảo lên cầm đi. Lúc Tròn Minh nghe đến mê mẩn, không trải qua nói, lợi hại. Lợi hại. Vị cao nhân này lợi hại, vị này chi phủ cũng không đơn giản. Thiền Xuyên Xuyên ngạc nhiên nói, cái này nói như thế nào đến? Lúc Tròn Minh đạo, ván này tự nhiên là vị cao nhân này bố trí, kia Tương Hồ Tông Minh bảy bị bắt chuyện qua, chỉ sợ Tam Thanh, Cựu Cung, Hoàng Long, Đan Hà cũng chi qua âm thanh. Đây đều là danh môn chính tông, ít nhiều có chút khí phái, lại ứng hắn một người lời nói, mấy vạn lượng bạc nói không muốn liền không muốn, ngươi nói lợi hại hay không? Kia nói ít cũng nên là chín đại tông bên trong trưởng lão, sư thúc cái gì? Muốn ta nhìn, mấy cái này rác ma sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác đổi kịp thời gian này đây, trong đó sợ cũng rất có kỳ quặc đâu. Tiền Xuyên Xuyên cả kinh nói, ngươi nói kia rác ma là cái này cao nhân dẫn tới. Lúc Tròn Minh cười nói, chưa hẳn thật sự có rác ma đâu. Vị cao nhân kia lớn như thế bản lĩnh, mình đóng vai cái sừng ma cũng không phải cái gì việc khó a. Lúc Tròn Minh nói tiếp, vị này tu sĩ cao người thủ đoạn cố nhiên cao minh, chúng ta Đàm Châu thành phủ cũng không kém đâu. Vị này lòng dạ, hơn phân nửa cũng cùng bị vị cao nhân kia sửa chữa kéo không rõ quan hệ. Hắn hiểu được Phúc Vui viện sau lưng chỗ rửa cứng rắn cực kỳ, liền khắp nơi làm được tận tâm tận lực. Cuối cùng rốt cục tại vạn bất đắc dĩ dưới, mới kiên trì cầm Tú bà, còn cột sau lưng mấy trăm ngàn Đầm Châu bách tính, cho dù ai truy cứu tới, cũng trách không trách được trên đầu của hắn. Tiền Xuyên Xuyên lắc đầu nói, chiếu nương tử nói, vị này tu sĩ cao nhân lớn như thế bản lĩnh, thẳng đem kia Phượng Uyển Hòa Thuận cướp đi không là tốt rồi, làm gì tốn công tốn sức. Lúc Tròn Minh đạo, cứng rắn cướp đi, cho dù ai cũng biết là nàng làm được, khó tránh khỏi gọi Hồng Nhưng Tông Minh đến tìm phiền phức đi. Như vậy quanh đi quẩn lại một vòng, nàng lại không có đoạn, cũng không có bách, được người cũng là các ngươi bản thân đưa đi. Hồng Nhưng Tông Minh chính là hữu tâm ra mặt, sợ cũng không lớn dễ làm. Ngụy Bất Nhịn nghe, thầm nghĩ trong lòng, lúc cô nương sảng khoái như vậy người, bụng bên trong làm sao cũng như vậy nhiều cuốn đi vòng cong. Nhưng ở tâm lý, cũng là nhịn không được theo ý nghĩ của nàng mà đi. Nam Thu Ban Thưởng càng là rất là kinh hãi, cảm thấy lúc Tròn Minh đoán 8 9 phần 10. Tiền Xuyên Xuyên bận bịu nhẹ nhàng đẩy lúc Tròn Minh một đêm, khuyên nhủ, loại này mê sảng cũng không dám nói mỏ, gọi người nghe, không có là chút chuyện phiền toái. Lại tiếp lấy tự nói, Tú bà bị lòng dạ khảo đi, liền nốt tại đại lao bên trong. Hắn cố kỵ Phúc Vui viện thế lực phía sau, cũng không dám đại hình hầu hạ, đành phải quấy rầy đòi hỏi khuyên. Thế nhưng là hết lời ngon ngọt, Tú bà lại như thế nào cũng không chịu giao ra Phượng Hòa Thuận luyện bán mình văn khế. Đuổi kịp kia giác ma trợ hứng, lại liên tiếp hại hơn 20 cái nhân mạng, huyên náo thành bên trong lòng người bàng hoàng. Kia chi phủ vừa ngoan tâm, liền đem trước sau chết đi hơn 40 bộ thi thể một mạch dọn đi Tú bà bên cạnh, lít nha lít nhít chồng đầy nhà tù. Lại cùng Tú bà nói, nhìn một cái thôi, tất cả đều là ngươi hại chết nhân mạng, hiện nay còn không có yên tĩnh. Ngươi một ngày không giao Phượng Hòa Thuận luyện, chúng ta Đàm Châu thành bách tính liền nhiều bị một ngày tội. Ngày sau hại người chết, bản phủ cũng toàn diện cho ngươi đưa tới, gọi bọn hắn cùng ngươi lấy mạng. Dứt lời, lại đem ngục tốt đều phải đi, chỉ để lại Tú bà một người đợi. Tú bà kia lúc đầu còn mạnh miệng, nói cái gì sợ quỷ, ai dám mở ký viện. Nào biết đến nửa đêm, kia 40 bộ thi thể quả thực bò dậy cùng nhau cùng với nàng lấy mạng đến nữa nha. Nghe người ta nói là, những thi thể này cái mũi, miệng, con mắt đều chảy dòng dòng bước lên máu, cánh tay kéo dài lao thẳng, không ngừng hướng trên người nàng nào đấy. Tú bà dọa đến hô hoán lên, hết lần này tới lần khác là cái không ai lý. Lúc Tròn Minh cười nói, đây cũng là cái kia bên trong mời đến đạo sĩ, giả thần giả quỷ. Tiền Xuyên Xuyên nói, kia nhưng khó mà nói chắc được, đều nói là quả thực lấy mạng đến nữa nha. Đợi cho ngày thứ hai, những ngục tốt mở cửa nhìn lên. Nói, lại che miệng thấp giọng, cười nói, nhìn thấy Tú bà ngủ tịch trải lên, phân a nước tiểu a dán phải tràn đầy, gọi người cười bất tử. Chào đón chi phủ, miệng nàng mềm giống đậu hũ, lại muốn móc bạc, lại muốn đưa cô nương. Kia chi phủ lại chỉ cần Phượng Hòa Thuận luyện bán mình văn khế, Tú bà làm cho không có cách, đành phải nói, Phượng cô nương không phải ta còn được, cực khổ mời đại nhân tự mình đi hỏi nàng. Chỉ cần nàng bản thân đáp ứng, ta còn có thể có cái gì so đo. Chi phủ đến hỏi Phượng Uyển Hòa Thuận, nàng ngược lại là lưu loát cực kỳ, trước kia thu thập xong hành trang, ngày đó liền đi theo cao nhân kia đi. Nhắc tới cũng lợi hại, những cái kia giác ma cũng là ngày đó không gặp tung tích. Lúc Tròn Minh cười lạnh nói, những tu sĩ này làm việc, so kia giác ma còn muốn không chịu nổi đâu. Tiền Xuyên Xuyên vội vàng che miệng của nàng, vội la lên, ngươi nhưng thu liễm lấy thôi, chúng ta viện tử bên trong thần tiên nhiều nữa đâu. Đông Nhiên lại cười nói, Phúc Vui viện bên trong đến nữ khách nhân, đều muốn mời nàng hắc khúc, làm cầm nhi cái gì, liền mời nương tử cũng đi một chuyến a. Lúc Tròn Minh nghe, nhẹ gật đầu cười nói, kia có cái gì không tốt. Nói, liền gọi tiểu nhị lấy ra cùng nhau kiếm gỗ, cầm trong tay, ngã nhào một cái lật xuống lầu dưới, ngẩng đầu nhìn một cái, tứ phía trên lầu ngồi hơn 10 cái khách nhân, khắc có thật nhiều giao tỷ nhi, oanh yến chơi đùa, nhận người mời rượu. Không khỏi mỉm cười, ám đạo mình là tiểu kình bên trên đầu, mới sẽ như thế xúc động. Nhưng ngoài miệng lại mở hát, khuê phòng tốt, trồng một đóa phủ dung tốt. Đều nói là chủ nhân nuôi thật tốt. Câu đầu tiên thường thường hát ra, thanh âm không lớn, lại mượn nội lực đưa toàn trường. Mọi người đều là quay đầu nhìn tới. Cái này bên trong đều là hòa với pháo hoa trận khách quen, nói chung nghe ra từ khúc là Ngô Sơn Thanh, làm sơ cải biến. Âm sắc thanh thúy lọt vào tai, quả thực là dễ nghe, nhưng mỗi cái cắn chữ đều cẩn thận, chất phát hoàn toàn biến mất linh động, quy theo không gặp ý kiến. Từ ngữ càng là tục không chịu được, mọi người nghe đều là ngủ gật, chỉ thua thiệt lúc Tròn Mình dung mạo xuất chúng, mới không tới mức quay đầu không nhìn. Có người ồn ào nói, tốt, thật là khó nghe. Là mới tới khúc chị em sao? Rõ ràng nên dựa vào tướng mạo ăn cơm, hát cái gì từ khúc, ngược lại các ca ca khẩu vị. Lúc Tròn Minh lại không để ý tới hắn, kế tiếp theo hắn nói: "Nuôi thật tốt, nuôi thật tốt, 13 tuổi đưa vương gia tốt. Đều nói phân bón hoa là vương gia tốt. Vương gia tốt, vương gia tốt, đông cắt tây cắt quản giáo tốt. Đều nói bông hoa là tốt như vậy. Tốt như vậy, tốt như vậy, hết lần này tới lần khác không chống đỡ pháo hoa tốt. Đều nói phủ dung là nhận mệnh thật tốt." Theo từ khúc diễn chuyển, âm sắc cũng hơi không cảm nhận được dần dần trở nên trầm thấp ám câm. Mỗi cái cắn chữ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng chất phác đổi lại khổ nhạn thêm minh buồn, quy củ biến thành không cốc gu tiêu tịch. Chữ chữ gõ tâm cửa, tựa như nguyện dấu mây dày ở giữa, cách hắc ám, nghe thấy suối nước róc rách mà đi, nhìn không thấy, cũng ngăn không được. Liên hệ ca tử, không ít người đều liên tưởng đến kia phụ dung đang ám dụ một vị hoàng hoa cô nương, thủ phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, đến có tiền vương gia, cẩn thận từng ly từng tí, quy củ làm vương gia nặng dâu. Đông cắt tây cắt hơn phân nửa là ví von bà lợi hại, pháo hoa chỉ chính là yên hoa liễu hạng bên trong oanh oanh yến yến. Bà lợi hại, trợ phu lại tầm hoa vấn liễu, người bên ngoài đều gọi phụ dung nhận mệnh a. Đây vốn là bình thường cố sự, hiện nay phúc vui viện bên trong, liền không khỏi có mấy vị khách nhân nhà cũng là dạng này a. Nhưng hết lần này tới lần khác bài hát này vang lên phải thô ráp, lại dần hướng tinh xảo, cũng bất giác sấy khô ra 7 phân huyền chuyển, 3 phân thê lương, ý cảnh như khóc như tố, ngụ tình như đoán như mộ. Càng về sau đến, càng nhập giai cảnh, những khách nhân bất chi bất giác buông xuống rượu trong chén. Các cô nương cũng ngừng lại chơi đùa đùa giỡn, đồng loạt xoay người, tựa ở lan can một bên, đều muốn nghe xem cái này phụ dung đến tột cùng như thế nào. Lại nghe kia làn điệu đột nhiên nhất chuyển, hát nói: "Nhận mệnh tốt, nhận mệnh tốt, không bằng sinh đủ chạy tốt. Đều nói phụ dung phóng đãng lớn không tốt. Lớn không tốt, lớn không tốt, nhưng làm sao sơn dạ tốt, nước cũng tốt, được tiêu giao tự tại tốt. Đều nói ly kinh phản đạo lớn không tốt. Lớn không tốt, lớn không tốt, chẳng lẽ thế gian chỉ có nhận mệnh tốt?" Âm sắc phút chốc bay về tươi mát giòn sáng, thê lương nguyện chuyển đột ngột đi, linh động hoạt bát đánh tới, như xuân tới đông đi băng hòa thuận vui vẻ, suối nước chiêm chiếp vang lên, lại như lao ngục tử tù được oan phải tẩy, ném áo tủ, thoát xiềng xích, nói không hết vui sướng tự tại. Sau một câu chất vấn, dứt khoát cách làn điệu, biến thành lý do thoái thác. Lại từ trong vỏ kiếm rút ra kiếm gỗ, đầu hướng lên chỉ vào trời, ngửa đầu, trừng mắt, như nói như hỏi, như hỏi như đáp, coi là thật tiêu sái cực. Mọi người nghe, đều nghĩ đến cái này phụ dung chịu đủ làm đủ, thừa dịp mênh mông đêm tối thoát đi trượng phu nhà. Phía ngoài trời là đen như mực, tâm lý trời lại là sáng loáng. Trước kia trông coi nàng khuôn sáo hết thảy đánh vỡ, trói buộc nàng quy củ hết thảy xé nát, buộc ở trên người xiềng xích dây thừng toàn bộ ném. Thiên hạ chi lớn không gây chỗ không thể đi, thiên hạ sự tình không gây có không thể làm, thật giống như mới ve phá kén mà ra, càng như vượng hoàng niết bàn tân sinh. Đối so lúc trước tối tăm không mặt trời, khổ cùng nàng dâu ngao thành bà quan cảnh, đương nhiên là trên trời dưới đất. Cái này phù dung tự nhiên không khỏi muốn hỏi một chút lão thiên, trước kia tất cả mọi người nói đúng, liền thật là đúng a. Cái này vài câu hát phải là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Các cô nương nhịn không được muốn vỗ tay gọi tốt, những khách nhân nghe được trong thai hưởng phúc, lỗ chân lông thư giãn, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái này cùng ly kinh phản đạo hoàng ca sai khúc, có thể nào tùy ý nàng ngủ hát một mạch. Gọi nhà bên trong thê tử nghe, còn không từng cái học nàng leo tường chạy rồi. Lúc Tròn Minh từ khúc phương hát đến một nửa, lại chợt nghe có người kêu lên, cái nào thối kỹ nữ hát khúc, muốn tạo đàn ông phản không thành. Mọi người theo tiếng nhìn lại, kia tiếng nói chuyện nguyên lai là từ lầu 2 một gian xương phòng bên trong truyền ra. Lại nghe phanh một tiếng, kia cửa xương phòng bị một cước đa văng, từ bên trong đi ra một cái mũi kẹt đôi mắt nhỏ, nhướng mày môi mỏng, xấu méo mó nam tử. Dáng người lại là cao lớn uy mãnh, trên người mặc vải tơ áo ngủ, mở lấy cổ áo, lộ ra lồng ngực cái rốn. Hạ thân quần không lớn chỉnh tề, dây lưng hệ một nửa, hai tay các ôm một cái áo mỏng nhẹ mang cô nương, vốn là đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục. Bên phải một vị khách quan nhìn thấy, cười nói: "Vương công tử, công lực thấy chướng, công lực thấy chướng a." Vương công tử hướng hắn chắp tay trả lời, chê cười nha. "Chúng ta học võ cường thân kiện thể, khổ luyện xuân thu, không phải liền là đổ cái trên giường tứ phía linh lung, vai phong lẫm liệt a." Nói, liền cùng mọi người cùng một chỗ cười ha ha. Ngưng cười, lại hỏi người kia: "Là cái nào kỹ nữ đến mất hứng rồi?" Người kia chỉ dưới lầu, Vương công tử theo nhìn lại, chỉ thấy một cái mỹ mạo nương tử thanh tú động lòng người đứng ở phía dưới, chính hướng về phía mình mỉm cười đâu. Nhất thời tức điên, mắng: "Thối kỹ nữ, ngươi còn có mặt mũi trở về?" Lúc Tròn Minh lại không để ý tới hắn, phút chốc cổ tay rung lên, kiếm gỗ nhọn xẹt qua một đường vòng cung, hát tiếp nói: "Phù dung hoa thành kiếm, phù dung vỏ kiếm xương. Phù dung kiếm rời vỏ, phù dung vỏ, kiếm, đao, đi xương. Một kiếm bôi khuê phòng, hai kiếm đi cắt may, ba kiếm bốn kiếm đừng làm vừa người, năm kiếm sáu kiếm phải trăm loại tiêu dao, bảy kiếm tám kiếm thành muôn vàn không khỏi." Trước kia linh động vui sướng âm sắc uổng phí một đột nột, phấn khởi mà sục sôi, chống rồng sinh ra một cô khiến người tấm mạnh phấn hương hào tình trang trí. Cắn chữ toàn không giống lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí, chỉ tùy ý cảnh biến thiên mà thanh nôn cho hô, ban đầu còn chữ rõ ràng, càng về sau tùy hứng mà ca, hoàn toàn nghe không rõ hát phải là thứ gì. Uống ca giả cũng không giống trước kia đầu đứng, huy trưởng nắm tay, không bước đá chân, thân hình lên tiếng trả lời mà động. Đống nhiên như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bước người. Đống nhiên như cuối thu sương hàn, chợt hạ xuống vùng quê. Đống nhiên như cuồng phong lá rụng, tối khô là hủ. Trong tay kiếm gỗ cùng làn điệu trầm đồng du dương chằn chọc bay múa, vót ngang tung bôi, hư đâm thực bổ, thân kiếm xích mang hô hô lệ tránh, mũi kiếm rên rỉ tranh tranh tê không. Đợi từ khúc đến cuối cùng, thanh âm dừng phải gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Kia hành ngọc thủ đoạn cong lên lắc một cái, cánh tay gãy mà phục trả, kiếm gỗ đông nhiên xẹt qua một đạo thoải mái tận tình đường vòng cung, cùng với cuối cùng cái kia chém đinh chặt sắt cấm chữ, im bặt mà dừng. Chỉ một thoáng bốn phía bên trong một mảnh yên tĩnh, hồi lâu mới có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Nguyên lai là 3 năm cái mới tiến vào Hoa tỷ nhi, không lớn chi sự địa vỗ tay. Gọi kia Vương công tử hùng giữ chừng một cái, lập tức cũng dọa đến ngừng lại. Khách quan nhóm âm thầm bên trong đều no bụng tán nàng ca nghệ siêu quần, như đúng như huyễn, nhưng lại buồn bực nàng hầu ngôn loạn ngữ, quấy nhiễu nghe nhìn. Các cô nương tâm lý tán nàng, ao ước nàng, mộ nàng, nhưng lại làm phiền khách quan mặt mũi, không tiện biểu thị. Vương công tử trong lòng cười lạnh, học chút hát hí khúc kiếm pháp, liền dám khi dễ đến lao tử trên đầu. Há mồm liền mắng, đừng làm vừa người, ngươi thật đúng là cái không muốn mặt tiện nhân. Tiến vào ta Vương gia cửa, chết cũng phải là Vương gia quỷ. Hiện đang ngụy trang đến mức cùng cái tiên nữ nhi, nghĩ xem lão tử bắt được, ngay tại viện này bên trong đảo phải đục trống trơn, trần chuồng, muốn ở đây mỗi cái gia môn đến một phát. Nói, một cước đạp gỗ một cột, khi rào rạt địa nhào xuống dưới. Mọi người lúc này mới hiểu được, nguyên lai mới ca khúc bên trong cái kia phụ dung, chính là dưới lầu vị cô nương này bản nhân, mà phụ dung trượng phu chính là vị này Vương công tử. Chỉ là đoàn người đều không rõ, nàng thật vất vả chạy đi, vì sao lại đưa tới cửa? Mắt thấy cái này cao lớn uy manh Vương công tử, thật giống như cái ác hổ, nhào về phía cái này thân mảnh hình tiêm nữ tử, đều là không khỏi âm thầm lo lắng. Một cái kỹ nữ nhịn không được a rít lên một tiếng, hai tay che thực con mắt, một mắt cũng không dám nhìn. Ngụy Bất Nhị cũng là trong lòng một sửa chữa, lập tức muốn nhảy xuống nóc nhà cứu người, nhưng dưới chân lại khẽ động cũng không động được. Lúc này mới nhớ tới nguyên lai còn tại Nam Thu Ban cho thân thể bên trong. Hắn tự nhiên gấp đến độ muốn mắng cái này Nam Thu Ban thượng, thầm nghĩ, ngươi người này làm sao như vậy hẹp hỏi. Người ta bất quá là muốn đem tên ngươi treo ở đèn lồng bên trên, ngươi liền buồn bực. Nàng hiện nay phải gặp đại nạn, náo nhân mạng, lại không đi cứu liền không kịp á. Nam Thu Ban thượng lại tìm nghĩ, nhìn lúc cô nương mua kiếm, kiếm mang lệ tiết, kiếm minh tranh hồ. Rõ ràng là võ học nội công tu vi không cạn, đối phó vị kia Vương công tử cho là thước tha có hơn. Ta mới vừa cùng nàng buồn bực, hiện nay về đi cứu người tính sao cái chuyện, lấy lòng xin khoan dung a. Chúng ta đường đường nam tử hán, tuyệt không làm cái này cùng thấp ba lần bốn sự tình. Liên vẫn là nằm lấy bất động. Kia Vương công tử nhảy lên phía dưới, vọt một trượng có hơn, rơi thẳng tại lúc tròn minh trên đỉnh đầu. Hai tay ngột sinh sinh mở ra, hai tay câu chỉ thành chảo, hai chân gấp quất tụ lực, hai chân cùng bắp chân kéo căng thành đường vuông góc, phút chốc phụ phục hợp cánh tay đập chảo, chiếu vào lúc tròn minh đỉnh đầu hung hăng chụp tới. Lúc tròn hiểu rõ phải đây là Vương gia phi ưng chảo bên trong lấy mạnh hiếp yếu một chiều, tên gọi ưng kích mao trí, nhưng người lại cười hì hì đứng tại chỗ, cũng vô trốn tránh chi ý. Đợi nó tới gần, đông nhiên cánh tay phải vung lên, thủ đoạn đưa tới, kiếm gỗ phút chốc liên tiếp đâm thẳng Vương công tử ngực. Vương công tử thấy kia kiếm gỗ thế tới cực nhanh, kiếm kính cực xảo, lại không tránh né liền muốn sững sờ sinh sinh đụng vào trên mũi kiếm, đành phải hừ một tiếng, thân thể thoáng một bên, né qua mũi kiếm, móng trái tiếp tục hướng phía trước, móng phải chụp vào kia kiếm gỗ, đổi thành một chiêu ưng cầm nhạn bát. Lúc tròn sáng mai biết hắn muốn như thế biến chiêu, trên mặt mỉm cười, cánh tay bỗng nhiên thẳng băng, thủ đoạn thiểm điện lắc một cái, kiếm gỗ phút chốc biến đâm vì đập. Chỉ nghe ba một tiếng, trung điệp đánh vào Vương công tử trên mu bàn tay phải, đau hắn lập tức ngã trên mặt đất, khoanh tay, lăn lộn, lăn qua lăn lại, gào lên. Nửa ngày mới bất đau nhi đến, đưa tay nhìn lên, tay kia cóng trong khoảnh khắc nâng lên một khối lớn sưng đỏ, như cái bánh bao thịt lớn. Hoa chị em gặp hắn đi hung mãnh, rơi vào chật vật, nhao nhao âm thầm buồn cười. Lúc tròn minh cười nói, Vương công tử, không biết tiểu nữ tử chiêu này đau nhức nệ lưng chảo lên bao đập, có thể hay không nhập ngài pháp nhãn. Mới vừa cùng hắn đáp lời vị kia khách quan cười khuyên nhủ, Vương công tử, chúng ta người tập võ, đồ chính là trên giường tứ phía linh lung, vai phong lấm liệt. Đánh lên, lại không ngại để khiến cái này cái tiểu nữ tử. Vương công tử mặt đỏ lên, đột nhiên hai chân co rụt lại duỗi ra, mông dương eo đạn, làm một chiêu động tác mau lẹ đứng thẳng người, lại cũng không dám lại xem nhẹ lúc tròn minh. Tay trái nắm hổ quyền hướng về phía trước với tới, tay phải thành những chảo thẳng hướng lên đi. Chân trái hơi khuất tìm được nửa bước trước đó, đùi phải khuất thành góc vuông. Thân trên trọng tâm nghiêng về phía sau, hạ thân vững vàng nằm sấp tại nguyên chỗ, phơi ra một chiêu ưng lần hổ gáp. Chính là phi ưng chảo bên trong như lâm đại địch mới làm như công thực ngự chi chiêu, nhìn xem uy phong lẫm liệt, tụ lực phá địch. Kỳ thật, lại là mắt nhìn xung quanh, giữ vững quanh thân yếu hại. Lúc tròn biết do hắn sợ, liền hướng chúng người cười nói, "Chúng vị cô nương, các vị hán tử, tiểu nữ tử lúc tròn minh, nhanh dương tần quan nhân thị. 5 năm trước gả đến Đàn Châu cửa Đông làm tiền trang sinh ý vương gia, trưởng phu chính là vị này Vương Mở quý công tử. 3 năm trước đây, tiểu nữ tử đi Hoàn Bắc Thạch Nhân núi học nghệ. Lần này trở về, chính là muốn đường tướng công nhà ta, còn xin các vị làm chứng." Lúc tròn minh đường phu mà nói phương lối ra, lập tức dẫn tới ở đây xôn xao một mảnh. Mọi người từ xưa chỉ gặp qua trượng phu bỏ vợ tử, chưa thấy qua thê tử đừng trượng phu. Có người cảm thấy loạn cương thường, tang phụ đạo. Có người cảm thấy 10 điểm mới lạ, lại không phải nhà mình nội bộ mâu thuẫn, rất có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn diễn xuất. Một vị khách nhân cười nói, nương tử cần nghỉ phu, không biết thư bỏ vợ viết ở đâu bên trong, lấy ra cũng gọi đoàn người nhìn một cái. Lúc tròn minh đạo, thư bỏ vợ còn tại tiểu nữ tử tâm lý, hiện nay vừa viết vừa niệm, gọi đoàn người nghe cái minh bạch, nhìn cái rộng thoáng. Mọi người kỳ quái, cái này ngay miệng như thế nào viết đến thư bỏ vợ? Có ngại không náo nhiệt kêu lên, tiểu nhị đâu? Còn không cho lúc cô nương bày săn bút mực. Lúc tròn minh cười nói, khỏi phải. Vương Mở Quý giận dữ, thối kỹ nữ trèo lên trên mũi mặt, cũng không lo được sợ nàng, đùi phải đạp một cái, chân trái một đệm, thân thể toàn bộ xông về phía trước, tay phải vẫn là ưng chảo cao, tay trái lại biến thành sói quyền xông ngang, chính là một chiêu ưng chí sói ăn công đem đi. Lúc tròn minh cười đem kiếm gỗ vứt xuống, cánh tay trái phút chốc nâng lên trước ngực, trở tay đem kia sói quyền một nắm vặn một cái, trên tay nội lực hơi đưa, xoay phải Vương Mở Quý nắm đấm bị đau, thân thể không khỏi chuyển quá khứ, y y y nha nha đau đến hô hoán lên, toàn bộ phía sau lưng phơi cho lúc tròn minh. Lúc tròn minh tay trái cầm gấp không bông, tay phải chụp vào hắn cổ áo, đột nhiên một nắm chặt kéo một cái, hai lần đem kia áo ngủ, quần dài xé cái nháo nhuẹn. Tiếp lấy kéo một cái quăng ra, lập tức lộ ra một cái sáng choang, minh từng cái nam tử thân thể, chỉ còn ở giữa một đầu màu đỏ của lót. Mọi người tại đây không phải hoa tỷ nhi, chính là khách làng chơi, lại ai chính là viện bên trong làm việc vật tiểu nhị nha hoàn, lâu dài bên trong hôn ký viện, coi là thật không có e lệ, đều là trừng to mắt nhìn lại, cười vang. Mới vị khách nhân kia lại nói, nương tử mở cái gì cho đùa? Ngươi muốn cùng trượng phu tái hợp hoàn hảo, nhưng phải tìm không ai chỗ, viện này bên trong quá thẹn á. Ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt trừng lớn nhìn. Vương Mở Quý vừa thẹn vừa vội, vừa đau lại giận, cắn răng nhịn đau, vặn qua một nửa người, vung ra hữu quyền đánh về phía Lục Tròn Minh ngực. Lục Tròn Minh lại là sớm liền đợi đến hắn, tay phải phút chốc giơ lên, hóa trưởng vì bổ, trung điệp đánh vào Vương Mở Quý trên lưng, gọi hắn thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới cúi đi. Theo sát lấy đùi phải một khuất, đầu gối chính chính đâm vào trên bả vai hắn. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, Vương Mở Quý lại là một tiếng thống hào, đúng là cánh tay trật khớp. Lại muốn động đậy một chút, cả thân thể bị dẫm trên mặt đất, cánh tay trái bị nàng nắm ở trong tay, mỗi động một cái thực là lo lắng đau nhức. Lục Tròn Minh hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải hướng ngoại hất lên, từ ống tay áo bay ra cái bút lông, nhẹ nhàng một nắm, liền tại trên lưng hắn viết xuống ba cái gọn gàng chữ lớn, thả phu sách. Ai cũng không có nhìn thấy nàng chấm mực, càng không biết được là thế nào viết xuống chữ. Chỉ nghe thấy Vương Mở Quý kêu cha gọi mẹ địa kêu đau đớn, lại trông thấy ba chữ kia rõ ràng là đẫm máu đỏ tươi. Nam Thu Ban Thưởng giật mình trong lòng, hiểu được Lục Tròn Minh đúng là cách cán bút đem sắc bén nội lực đưa đến bút hào, mỗi viết một bút, liền như tại trên tấm bia đá khắc chữ, minh ra rớm máu. Đầu bút lông xẹt qua chỗ, cấu tạo nét vẽ mạnh mẽ, bút lực mạnh mẽ nói kiện, nhập mục ba phân. Ngụy Bất Nhị lúc đầu còn khẩn trương an nguy của nàng, lúc này lại không khỏi trách cứ nàng, làm sao như vậy nhẫn tâm. Mọi người nhìn thấy Vương Mở Quý đau đến chết đi sống lại, cũng không khỏi nghĩ đến, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, chính là hai người duyên phân đến đầu, cũng dù sao cũng nên đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, tội gì dưới này ngoan thủ. Lúc Tròn Minh lại đục mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, vừa viết vừa niệm nói. Cái nói vợ chồng duyên phận, phu thê tình thâm, ân hậu nghĩa nặng. Một so huyên ương, ngẫu cư không rời, độc túc không ngủ. Vừa làm so mắt, hai tướng cũng du lịch, hình bóng khó rời. Há biết ương là thật ương, huyên là giả huyên. Mắt là so mắt, so hướng đường mắt. Tiên hoa liễu hạng, say lòng người ngõ. Lúc gả cho vương, phú quý chưa đủ. Hai năm tư phía, đục độ hai đêm. Tự thoại bảy câu, cùng cơm ba trận. Bà lấn cô lệ, lột da thống khổ. Công kiện thúc tráng, thụ yêu, chuyện hư, nguy hiểm. Thính ngay ly gian, thê thê khó qua. Nước sâu lửa cháy vô ngày nổi danh, vĩnh dạ chăm chú vọng ban ngày chi trông mong. Cuối cùng được đến, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Một khi sinh chân đạp đi ra ngoài, phượng hoàng nhất bản kén tân sinh. Khổng tước đông nam bay, sao dám phục hồi thủ. Nhân sinh điều kiện hướng về phía trước đường, bây giờ chấp bút lập cuốn sách này. Chúc phu quân, khẳng đi cầm y rộng mùa kiến liễu, khái giải hoa eo cần tiêu vàng bạc. Hàng đêm sinh ca ca không hết, mỗi năm mua. Xuân xuân dứt khoát. Sinh tại phong lưu chỗ, chết làm lỗi lạc quỷ. Tiêu hồn bọc lấy cây liễu đi, anh phách mang theo nữ nhi hương. Thành nguyện phu quân thiên niên tùng không ngã, vạn cổ bách trường thanh. Tại lúc trừ ma 300 tháng 5 năm 2006 mùng 9 tháng 9 Đàm Châu thành phúc vui viện chấp bút lập sách người nhanh Dương Tần Quan lúc nhà bất tài nữ, Hoàn Bác Thạch Nhân núi đệ tử lúc Tròn Minh. Cuối cùng một bút viết xong, không khỏi nghĩ đến, nên nói đã nói, không nên nói cũng nói. Như thế cùng quá khứ cách biệt, há lại thống khoái cao minh. Lại từ mang bên trong móc ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, hướng về phía Vương Mở Quý trên lưng ngã xuống. Tung ra chút màu đỏ phấn kết thúc, tại kia chữ bằng máu bên trên một phút, nhất thời làm hắn đau đớn hơi chậm. Không khỏi trong lòng bên trong âm thầm một cười, giải lên bình đau nhức thuốc. Vương công tử đời này liền muốn con cái này phong thả phu sách đi phong lưu sự tình, làm lỗi lạc người a, cũng không biết là cái tư vị gì. Vì sao thả bản này phiên ngoại? Bởi vì ta tại đổi mới chương mới nhất thời điểm, không cẩn thận phát tại cái này bên trong. Vì để cho cả quyển sách thông thuận một chút, cho nên muốn đem bộ này phân nội dung trước đổi thành phiên ngoại. Ta thật sự là xấu hổ thấu. Chương 384, si tâm nghị không bằng thỏa mãn vui đoạn tình cây ta hứa ngươi 3 năm. Không dính vào người. Lý Vân Cảnh ánh mắt đảo qua Ngụy Bất Nhị, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, tóc trắng bộc phát. Nhìn kỹ nhìn thấy trên mặt mấy đạo tân sinh tế văn, dung mạo trống rỗng già đi rất nhiều, như lấy phàm nhân số tuổi đến luận, chừng 40-50 tuổi dáng vẻ. Nàng nghe nói, lần này các lao tổ tụ hội, bày ra là sinh tử ván. Phàm là bị chiêu vào bên trong tu sĩ, không có một cái sống được. Nàng đích xác khẩn cầu sở lão tổ xuất thủ, nhưng lão tổ tiên trước còn nói, Ngụy Bất Nhị tuyệt không một chút còn sống cơ hội, làm sao quay đầu liền đem Ngụy Bất Nhị mang trở về. Hắn mấy năm này vì ta đi theo làm tùy tùng, đã làm nhiều lần sự tình. Sắc mặt nàng trịnh trọng, cùng sở núi cô cung cung kính kính trả lời, hắn đã gặp nạn, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Một cái thông linh cảnh đệ tử có thể giúp ngươi gấp cái gì? Sở núi cô làm để thưởng thức Lý Vân Cảnh, nhất là bởi vì nàng lấy một giới nô bộc gia tộc xuất thân, đi đến hôm nay tình trạng, trời phân cố gắng không khỏi là người bên trong lắm vượng. Nghe nàng nói như vậy thôi, sở núi cô cũng là hết giận, ngươi cái này tính tình, lão phu ngược lại là luôn luôn thấy quen. Nhưng lần này cứu người, gọi mây cùng gió bán mặt mũi của ta, thực tế khó chịu. Về sau cái này cùng phiền phức, ngươi cho ta thiếu tìm một chút. Nói, chỉ Ngụy Bất Nhị, ta cùng nội đạo tụ hội, tiểu tử này toàn bộ hành trình tham dự, may mắn chiếm được tính mệnh, cũng là ngàn đem cấp thấp tu sĩ bên trong duy nhất người sống sót. Hắn hiện nay biết thiên đại bí mật, lại là từ ta bảo đảm mới sống sót. Nếu là nơi đây mọi việc trải qua miệng của hắn lưu truyền ra đi, nhiễu loạn quân tâm, lão phu liền khỏi phải tại hồng nhưng tu sĩ giới hỗn. Dứt lời, đang muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, tiểu tử này người mang thượng cổ thai thú, thật sự là không đại cát lợi. Ngươi sử dụng cũng liền thôi, đừng dính quá gần. Bóng người lúc này mới nhoáng một cái, biến mất tại doanh trại bên trong. Trong điện sự tình, Bất Nhị thấy sở núi cô rời đi, trong lòng tự có suy nghĩ, quay đầu lại hướng Lý Vân Cảnh chắp tay, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Hai người sớm đã nói xong, lúc không có người chính là xưng hô thế này. Lý Vân Cảnh ngồi trở lại xoáy ghế dựa, mặt không biểu tình, cầm lấy một bản văn quyển một bên nhìn, vừa nói, ngươi là thân có tiên đoán loại thần thông tu sĩ, lần này thai kiếp sớm liền hẳn phải biết, vì cái gì không còn sớm một chút nói cho ta. Nói, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại hỏi, mấy ngày trước đây, ngươi chạy trốn tới man hoang chỗ sâu trốn đi, cũng liền là bởi vì chuyện này à? Bất Nhị nửa ngày im lặng. Lần này Lý Vân Cảnh có thể xuất thủ cứu giúp, tuyệt đối ngoài ý liệu. Hắn một trận còn tại làm dạng này dự phán, mình bị ngộ đạo cảnh tu sĩ để mắt tới, Lý Vân Cảnh rất có thể lo lắng bí ẩn bại lộ, tiếp theo giết người diệt khẩu. Việc này liên quan đến chư vị ngộ đạo cảnh tiền bối, ta mặc dù sớm có cảm ứng, nhưng cũng sợ liên lụy đại soái, dứt khoát tự nghĩ biện pháp. Hắn làm sơ suy nghĩ, cuối cùng nói như vậy nói. Lúc này trong doanh phòng chỉ có hai người. Bất Nhị cái này mới có cơ hội nghiêm túc nhìn một chút, vị này hàng thế 6 trong doanh, duy nhất nữ đại soái, cũng là duy nhất thiên nhân cảnh sơ kỳ đại soái. Nàng búi tóc trải thành nam tử bộ dáng, toàn thân áo trắng như tuyết, cũng là làm nam nhi cách ăn mặc, xem ra khí khái hào hùng lang lãng, khí vũ hiên ngang. Nghe Bất Nhị lời nói, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại hỏi, bọn hắn đem ngươi bắt đi, đến cùng làm cái gì? Sở núi cô mới cũng cùng Bất Nhị dặn dò qua, tuyệt đối không thể truyền đi. Nhưng Lý Vân Cảnh tuyệt không phải bảo mật đối tượng. Lúc trước đại điện bên trong có một tầng cách âm cháo, Bất Nhị biết cũng giải rác có hạn, liền đem mình kinh lịch, nhìn thấy, nghe được, toàn diện nói cho nàng. Lý Vân Cảnh sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, đợi nghe tới đại trận phản vệ chi lực, đem tất cả mọi người hút thành người khô, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng nguyên lai tưởng rằng Ngụy Bất Nhị có thể còn sống trở về, tất cả đều là Sở núi cô công lao. Nhưng nhìn như vậy đến, nếu không phải Ngụy Bất Nhị liều chết tại đại trận phản vệ chi lực bên trong còn sống sót, Sở núi cô hơn phân nửa cũng sẽ không thừa cơ hướng Vân trưởng lão mở miệng muốn người. Nhưng lời nói còn nói tới, tiểu tử này đến cùng làm thế nào sống sót? Nàng nghiêm túc mà nhìn trước mắt không có ý nghĩa nam tử, liên tưởng tới hắn quá khứ kinh lịch, lần đầu cảm giác được, cái này miểu tiểu lại yếu đuối thân thể bên trong, nhất định dũng động cực kỳ cường đại ý chí cùng tổng cũng đánh không chết ương ngạnh sinh mệnh lực. Nàng mặc dù tu vi xa xa cao hơn hắn, nhưng cũng cảm thấy mình không thể không bội phục hắn. Liên quan tới phía ngoài đại chiến, Ngụy Bất Nhị chưa từng nhìn thấy, nhưng về sau một đám ngộ đạo lúc nói chuyện, hắn lại nghe thấy đôi câu vài lời, cũng đem cảm kích hình nói ra. Lý Vân Cảnh nghe thôi, lặng tiếng suy nghĩ hồi lâu, âm thầm thở dài một hơi. Nghĩ thầm một trận đại chiến cuối cùng là miễn không được. Si tâm nghĩ, lần này trên trời rơi xuống hoành thai, mặc dù có Tô Tiêm thi tướng tay trợ, nhưng Bất Nhị vẫn cảm giác phải như bệnh nặng một trận, suy yếu cực. Nói xong sảng khoái gấp sự tình, liền muốn trở về tĩnh dưỡng. Đang muốn mở miệng, Lý Vân Cảnh lại hỏi hắn, "Tô cốc chủ ban thưởng ngươi một trận địa cầu cảnh cơ duyên, ngươi như thế nào dự định?" Bất Nhị không biết được nàng vì sao hỏi việc này, đang muốn đáp lại. Lý Vân Cảnh trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra, đại chiến không lâu sắp nổi, ta khó tránh khỏi cùng giác tộc nhân một trận ác chiến. Nhưng trong cơ thể ta thai họa ngầm vẫn còn, nếu là tại đại chiến bên trong mắc bệnh, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên ta muốn để ngươi cùng đi tìm tại trước khi chiến đấu vì ta làm một trận phong cấm pháp sự. Nói, dừng một chút, giải thích nói, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, còn thiếu rất nhiều, phải nhanh một chút tu đến địa cầu cảnh mới được. Bất Nhị lại có mình ý nghĩ, miễn cưỡng lên tinh thần trả lời, hiện tại địa cầu cảnh đối ta mà nói, nhìn như một tấm giấy mỏng, đâm một cái là rách. Nhưng ta nếu là chỉ vì cái trước mắt, cho nên căn cơ bất ổn, chỉ sợ suốt đời cũng chỉ có thể dừng bước địa cầu cảnh. Cho nên, ta sau khi trở về, dự định vững vàng, lĩnh ngộ đại đạo, đâm sâu vào đạo chủng, vững chắc căn cơ, mọi việc thỏa đáng về sau, lại bắt đầu đột phá. Lý Vân Cảnh chợt đem hết thảy thần thức dò vào Bất Nhị thể nội, tinh tế điều tra một bên, cười lạnh nói, hai tộc đại chiến đang ở trước mắt, chờ ngươi mọi việc thỏa đáng, đã sớm giết đến gió tanh mưa máu, ngươi chết ở đâu cái hố bên trong đều không biết được, còn có cơ hội vững vàng a. Ta biết ngươi đối đại đạo còn hữu ta niệm tưởng, nhưng ngươi trải qua tai nạn này, động nội hải bản nguyên, căn cơ khó ổn, có thể bước vào địa cầu cảnh đã thuộc trên trời rơi xuống ban ân. Nói, sắc mặt thoáng dịu đi một chút, lại sau này tu, một tấc khổ sở một tấc, một ngày khó so một ngày. Nghĩ đột phá thiên nhân cảnh, vạn một hai tỷ lệ cũng chưa chắc có thể có, vì sao còn muốn làm những cái kia không thực tế tiêu nghĩ? Trên đời này tu sĩ nhiều như lông châu, nhưng có mấy cái có thể bước vào địa cầu cảnh? Trăm một hai cũng chưa chắc có thể có. Lý Vân Cảnh cái này một lời nói, đem Tô Tiêm giấu ở tiếng nói bên ngoài ý tứ toàn diện nói ra. Bất Nhị trong lòng dù ẩn ẩn có suy đoán, nhưng đợi đến Lý Vân Cảnh thật sự rõ ràng nói ra, trong lòng hắn cũng không khỏi chìm xuống. Há to miệng, muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời lại cảm thấy đầu lưỡi có muôn vàng gấp, vạn cân nặng, một cái âm thanh nhi đều không phát ra được. Lý Vân Cảnh thì thả ra trong tay thư quyển, nhìn thẳng với hắn. Người tự nhiên anh dũng mà lên, nhưng có khi cũng cần biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Xa không thể chạm đồ vật để nó ở trên trời tung bay, bắt lấy trước mắt có thể bắt lấy, mới là người thông minh cách làm. Nói những lời này, Lý Vân Cảnh cố nhiên là từ khuyên Bất Nhị mau chóng đột phá địa cầu cảnh xuất phát, nhưng dính đến Ngụy Bất Nhị tu hành đại đạo cùng tương lai tiền cảnh sự tình, nàng cũng không có nửa điểm khoa trương. Liên như thế khác, ngươi sớm một ngày bước vào địa cầu cảnh, tại đại chiến bên trong liền nhiều một phân sức tự vệ. Nếu như lo trước lo sau, chần chờ quan sát, cùng đến đại chiến đột khởi, ngươi bởi vì bản lĩnh hơi kết thúc chết tại chiến bên trong, hóa thành chiến hố bên trong tàn chi thì nát, hôm nay si tâm vọng tưởng theo gió chôn vùi, còn có cái gì dùng? Ba năm đoạn. Tú Tú từ trong hôn mê yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình đã không còn quang cầu bên trong. Kia u sâm sâm, âm u, sợ hãi sợ đại điện cũng không thấy. Trong mắt một phương mặt thất, đồ tường bốn vách tường, vô sức vô cố, trong đó một cái bồ đoàn, biểu hiện chủ nhà thành tinh ít ham muốn. Nàng vội vàng ngẩng đầu chung quanh, nhìn thấy Lục Doanh chắp tay đứng tại bên cửa sổ nhìn về nơi xa. Sự tình chính là như thế. Lục Doanh lời ít mà ý nhiều đem lúc trước trong đại điện phát sinh sự tình nói cho nàng, lại nói mà không có biểu cảm gì nói, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi Ngụy Bất Nhị rất có một bộ, quả thực là dựa vào mình chắp vá lung tung thủ đoạn, tại đại trận bên trong đem mệnh bảo vệ đến. Về phần đằng sau xuất thủ hai vị ngộ đạo, Tô Tiêm thần thần đạo đạo, làm thế nào cũng hợp tình hợp lý. Lại không rõ ràng Sở Núi cô vì cái gì cũng giúp hắn nói chuyện, có lẽ là hàng thế doanh Lý Vân cảnh nguyên nhân. Nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt có chút dị sắc, hơn 1000 cái tu sĩ, liền sống hắn một cái, đời này vận khí cũng nên sử dụng hết. Tú Tú nghe tới tin tức này, một cô cực vui chi tình từ tim tuôn ra mà tới. Lại tiếp lấy lên trên lan tràn, sông nàng thất điên bắt đảo, hoa mắt chóng mặt, thân thể lung la lung lay, mắt thấy lại muốn té xỉu quá khứ. Lục Doanh vội vàng thi tướng tay cứu, gọi nàng khám khám vuốt lên cảm xúc. Tú Tú đứng dậy, trong lòng vui vẻ vẫn là khó mà ngăn chặn, cực muốn lập tức liền đến Bất Nhị bên người, nhìn xem tình hình của hắn. Đã thấy Lục Doanh thâm ý sâu sắc mà nhìn mình, trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, là ta nhất định là vui vẻ quá mức, sao đem lúc trước lời thề quên. Bất Nhị được cứu, ta mộng cũng nên tỉnh. Lúc này cùng Lục Doanh cung cung kính kính dập đầu. Tiền bối ở trên, mời thụ Tú Tú cúi đầu. Ta cam tâm tình nguyện bãi ngài làm thầy, nhưng xin cho phép ta về trước Nguyệt Lâm Tông, đem việc này báo cho sư phụ. Về sau ta cùng ngài tu hành học đạo, nhưng xin tiền bối khai ân, gọi ta cùng sư phụ ân tình thầy trò không muốn đoạn mất. Lục Doanh nói, ngươi vẫn là Nguyệt Lâm Tông đệ tử, theo ta tu hành thuận tiện. Tú Tú đang muốn nói lời cảm tạ. Lấy ngươi tình hình bây giờ, Lục Doanh lại từ tốn nói, tu không thành. Tú Tú giữ im lặng. Nàng trong lòng nghĩ, để ta tu tập vong tình toàn chi đại đạo. Nếu ta có thể làm đến, năm đó ở Nguyệt Tích Sơn liền triệt triệt để gãy rồi. Nếu ta có thể làm đến, cần gì phải đến quản hắn sống hay chết. Thôi được, ta hứa ngươi 3 năm. Lục Doanh nhìn một chút nàng mặt tái nhợt, chứng minh tình quan càng hơn thân mại, 3 năm này bên trong, ta mặc kệ ngươi. Nàng ánh mắt bên trong tản ra khó mà nắm lấy ánh mắt, nhẹ nhàng nói, 3 năm sau, đoạn phải sạch sẽ, quên mất triệt triệt để. Nàng nói, thần sắc phút chốc lạnh thấu xương như đông. Làm không được, ta liền giết hắn. Tú Tú đông nhiên cảm giác gặp, trong tinh thất, hình như có một trận lạnh thấu xương hàn phong thổi qua. Chương 385, nói khó đi vĩnh hướng về phía trước thể không ngớt tán mình. Dũng hướng về phía trước. Trên con đường tu hành khó khăn cùng hiểm cảnh theo nhau mà đến, không ngừng rèn luyện, thống kích lấy Bất Nhị. Để hắn dần dần gặp không sợ hãi, để nội tâm của hắn vô cùng cường đại, để hắn cảm thấy mình có thể trực diện bất luận cái gì khó khăn cùng hiểm cảnh. Nghe Lý Vân Cảnh lời nói, hắn im lặng không lên tiếng đứng tại chỗ. Tỉnh táo phân tích mình giờ phút này gặp phải tình hình. Hắn cơ hồ không có lựa chọn nào khác. Hoặc là nói, đem tất cả khả năng đều cân nhắc một lần, hắn lựa chọn tốt nhất chính là mau chóng đột phá địa cầu cảnh, tiếp theo từ bỏ bước vào thiên nhân cảnh hy vọng. Nhưng là, hắn sao có thể từ bỏ đứng tại giới này cao tuyệt chỗ ước mơ? Tuế Nguyệt còn đang một mực chờ lấy hắn a. Hắn còn muốn lấy có một ngày có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, tự do tự tại ở trong thiên địa ngao du đâu. Hắn giống một tôn điêu đắp, thẳng tắp địa đứng tại Lý Vân Cảnh doanh trại bên trong. Án trên đài ánh đến cái bóng rơi trên mặt đất, mặc dù không có gió, nhưng lại lung la lung lay giãy giụa lấy, giống hắn nhìn như mở mịt đại đạo. Một cái nháy mắt, ánh đến lắc lư bỗng nhiên đình chỉ, ánh lửa càng thêm sáng tỏ. Hắn bỗng nhiên rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Thật sự là hắn chỉ có một con đường, nhưng nhất định không phải Lý Vân Cảnh cho hắn đường, mà là hắn thuộc về Bất Nhị đại đạo, hắn muốn một đi thẳng về phía trước, dũng cảm tiến tới, vượt mọi chông gai, vượt quan đoải, một nắng hai sương, vĩnh không dừng lại. Giờ khắc này, hắn trước nay chưa từng có kiên định. Hắn bắt đầu tỉnh táo suy tư. Suy tư làm sao thuyết phục Lý Vân Cảnh. Hắn không biết Lý Vân Cảnh cuối cùng có thể đáp ứng hay không mình, nhưng là hắn muốn toàn lực thử một lần. Xin hỏi đại soái. Hắn ngẩng đầu đứng vững, dùng hết toàn thân khí lực, đến mức toàn thân bước lên mồ hôi điểm, kiên định lại bình thản hỏi, ngài đại đạo là cái gì? Lý Vân Cảnh thần sắc lạnh lùng, giữ im lặng. Rất nhiều người đều biết, nàng tu được là kiếm chi đi ngược dòng nước chi đạo. Thẳng lấy đại đạo đến luận, nàng chỉ sợ không có lập trường khuyên bảo Bất Nhị. Chính nàng cũng chỉ là xuất thân hàng thế phong sở ra một cái phụ thuộc nô bộc gia tộc, trời sinh liền không có cái gì tốt tu hành tài nguyên, đến cuối cùng còn không phải đánh đến thiên nhân cảnh, mặc dù lại nghĩ đi lên một bước cũng muôn vàn khó khăn. Mà trước mắt Ngụy Bất Nhị đâu? Hắn hướng phía trước kinh lịch, Lý Vân Cảnh ít nhiều cũng biết một chút. Hắn có thể từ nội hải chi môn đều không thể mở ra tạp dịch, đi đến tu vi hôm nay, bản sự chính là một cái kỳ tích. Nhưng chuyện này lợi và hại, Lý Vân Cảnh mới đã giảng được rất rõ ràng. Bất luận là vì tức sắp đến đại chiến làm chuẩn bị, vì nàng bí ẩn không bị bại lộ, hay là cân nhắc đến Ngụy Bất Nhị về sau đột phá thiên nhân cảnh cực kỳ bé nhỏ khả năng, Ngụy Bất Nhị đều chỉ có một lựa chọn. Thế là, nàng cười lạnh nói, "Phương nhận ta tốt, đảo mắt liền muốn tạo phản a, ngươi cho rằng mệnh của ngươi hiện tại vẫn chỉ là mình?" Đại soái, ân cứu mạng của ngài, vãn bối vô cùng cảm kích. Bất Nhị chắp lên tay, sắc mặt thành khẩn. Nhưng chính ngài không tin trời, không tin số mệnh, muốn nghĩa vô phản cố, muốn đi ngược dòng nước. Hắn nhìn thẳng con mắt của nàng, vì cái gì không cho phép người bên ngoài vì chính mình đại đạo vận mệnh, đập nồi dìm thuyền, ra sức đánh cược một lần. Hắn kiên định nói, "Ta xưa nay không là người thông minh. Nếu như ta là người thông minh, ban đầu ở Vân ẩn tông liền sẽ an an phân phân làm một cái thông minh tập dịch, sau đó biến thành thông minh thế tục trưởng quản, sẽ không xảy ra ý nghĩ xấu, từ đây một thế bình an, chết già cũng coi như. Nhưng ta lại xuẩn lại ngốc. Ngu xuẩn đến chỉ biết để tâm vào chuyện vụ vặt, ngốc phải sẽ chỉ đi một con đường, chỉ biết liều mạng đi lên phía trước. Cho nên, ta hôm nay mới có thể đứng tại trước mặt của ngài, nghe ngài răn dạy a." Thanh âm của hắn mang theo một chút dị dạng ma lực, phản phất là bởi vì cả đời đều tại vì vận mệnh của mình phấn khởi phấn đấu, mà sinh ra một loại nào đó không phục mệnh khí chất. Lý Vân Cảnh cũng không nhịn được khẽ động, thật sâu nhìn hắn một cái. Trong thoáng chốc, phản phất tận mắt thấy mấy năm trước, Vân ẩn sơn một cái nho nhỏ tạp dịch đau khổ vùng vẫy dành sự sống bộ dáng. "Phải chăng bước vào địa cầu cảnh là chuyện của ngươi?" Nàng im lặng hồi lâu, rốt cục mở miệng nói ra, "Nhưng tại trước khi đại chiến, ta phong cấm pháp sự nhất định phải làm. Tu vi của ngươi quá yếu, đến lúc đó nếu là nhịn không được, lại tổn thương động nội hải bản nguyên, thậm chí bởi vậy vẫn lạc, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dứt lời, liền cho Bất Nhị ban thưởng một bình chữa thương đan dược, gọi hắn trở về dưỡng thương, còn nói thêm, Quý Tông Lý trưởng môn dạng này không yên lòng bản soái liền thành toàn hắn tâm nguyện. Vân ẩn tông cả doanh chuyển tới lớn uy doanh sự tình, ta đã đáp ứng. Ngươi mau chóng đem Cách Tông đi ngang qua sân khấu đi đến, tốt gọi bọn hắn sớm đi rời đi. Đại chiến cùng một chỗ, các doanh chỉnh biên khóa kín, lại nghĩ đi liền muộn. Ta nhìn thấy Quý trưởng môn cả ngày một trương khổ đại cựu thâm mặt khổ qua, tâm tình cũng không tốt lên được. Bất Nhị nhớ tới việc này, không khỏi trong lòng tiêu điều. Nhưng bây giờ cần hắn giải quyết cùng ứng đối sự tình nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng có chút nợ quá nhiều không lo cảm giác. Trước khi chuẩn bị đi, hắn chợt nhớ tới bản Nguyên Chi Tinh, nguyên muốn hỏi một chút Lý Vân Cảnh, có phải là từ nàng xin nhờ Hàng Thế Phong chủ đưa tiến vào hắn lồng ánh sáng bên trong đến. Nhưng lời đến khoe miệng, rõ ràng nhìn ra Lý Vân Cảnh mời hắn rời đi ý tứ. Lại nghĩ tới, trừ Lý Vân Cảnh có thể xin nhờ Sở Núi Cô, nơi nào còn có một vị ngộ đạo đại năng nguyện ý trợ giúp mình đâu? Thế không ớt. Hai ngày này, Tây Bắc quân doanh bên trong đều tại thịnh truyền một sự kiện, trước đó không lâu bị Tông Minh điều hơn 1000 người thấp giai tu sĩ, tại ngộ đạo cảnh lão tổ tụ hội bên trên ly kỳ mất tích. Ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có người nói, có ngoại tộc đại năng xâm nhập, tạo thành huyết án. Cũng có người nói, những này cấp thấp tu sĩ bị giấu ở bí ẩn chỗ ủy thác trách nhiệm, chờ đợi nhân tộc cùng giác tộc đại chiến thời điểm, trở thành một chi kỳ binh. Có hàng thế doanh tu sĩ truyền ra tương đối đáng tin tin tức, cái này hơn 1000 người thấp giai tu sĩ bên trong, có một người êm đẹp trở về, hàng thế doanh Vân ẩn tông đệ tử Ngụy Bất Nhị. Về sau lại có người đứng ra bác bỏ tin đồn, nói Ngụy Bất Nhị có khác chỗ, vẫn chưa tham dự vào ngộ đạo cảnh lão tổ tụ hội bên trong. Nhưng có thể khẳng định là, hàng thế doanh mấy trăm tu sĩ trơ mắt trông thấy Ngụy Bất Nhị bị mật đường thiên nhân cảnh tu sĩ mang đi. Lại có người trông thấy hắn êm đẹp địa trở về. Từng có thất tung tu sĩ tông môn chuyên môn phái người cùng Ngụy Bất Nhị tìm hiểu tình huống, nhưng lại đều không ngoại lệ bị từ tuyệt. Có môn phái ủy vào thế lực cường thịnh, từng muốn cưỡng ép đem Ngụy Bất Nhị mang đi khảo vấn. Nhưng không biết tại sao, người đã phái đi ra, không có cùng động thủ liền xám xịt địa trở về. Hỏi những môn phái kia đến cùng xảy ra chuyện gì, từng cái cũng là hủy mạc cực sâu, không dám nhiều lời nửa câu. Về sau cũng lại không có cái nào môn phái dám tìm Ngụy Bất Nhị phiền phức. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chuyện này dần dần phai nhạt đi. Chỉ có một cái hình ảnh lưu tại một chút người tâm bên trong, cái này tên là Ngụy Bất Nhị Vân ẩn tông tu sĩ, thần thần bí bí, phía sau nhất định có lai lịch lớn. Những này loạn thất bát tao nghe đồn, Hà Vô Bệnh đương nhiên cũng nghe nói. Hắn một bên khinh bỉ chế giễu người đứng xem vô tri, một bên sắc mặt tái xanh phân tích tình thế, có tốt có xấu. Tin tức tốt là Ngụy Bất Nhị sống sót, chỉ cần người sống, hắn còn có thể kế tiếp theo điều tra đi, đem hành hung chứng cứ từng chút khai quật ra, thẳng đến đem ra công lý. Hỏng chính là, mật đường Lục Táng thường nói cho hắn, đại điện bên trong 1.000 người thấp giai tu sĩ, chỉ có Ngụy Bất Nhị bình yên rời đi. Lý Vân Cảnh khẳng định làm không được. Điều này có ý vị gì? Ngụy Bất Nhị sau lưng có lẽ còn có kinh khủng hơn tồn tại. Khả năng này để hắn cảm thấy lưng phát lạnh. Đứng tại Thúy Hồ một bên, mặt hồ kẹp tầm ướt gió thổi qua đến, đều để hắn toàn thân run rẩy. Phá lệ lạnh. Hắn đầu góc bên trong một trận từng toát ra từ bỏ điều tra suy nghĩ. Nhưng suốt cả đêm giãy giụa, bàng hoàng cùng suy nghĩ về sau, hắn ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn có chính mình đạo lý cùng ý nghĩ. Thứ nhất, Ba Hoa Động vượt qua nan quan, vô cùng cần thiết đem huyết dịch hung đồ chọc nã quy án. Nhất là hung đồ hay là Vân ẩn tông đệ tử, cái này đủ để chứng minh lúc trước Tam Hoa Động đối Vân ẩn tông đệ tử tập thể làm siêu hồn bí thuật cũng không phải là có giác nhân mạng. Hắn nguyện ý vì Tam Hoa Động tiền đồ vận mệnh, vì tổ tông nhóm đời đời truyền thừa cơ nghiệp, vì mình gia tộc, ngược mà lên, mạo hiểm một lần. Thứ hai, huyết dạ hung đồ, hoặc là nói Ngụy Bất Nhị, đã thành tâm kết của hắn. Đại đạo của hắn không đạt mục đích thể không lứt, khiến cho hắn nhất định phải tra được chân tướng, bắt được hung phạm. Nếu không, chờ đợi hắn chính là cùng Hà Tinh Tinh đồng dạng ma chướng hạ tràng. Nhưng địch nhân tựa hồ trước nay chưa từng có khó chơi. Cái này khiến Hà Vô Bệnh nhớ tới khi còn bé một sự kiện. Phụ thân của hắn qua đời về sau, nhà hắn chi hệ liền rất nhanh xuống dốc. Lúc ấy, có một nhà khác huyết thống gần, thực lực mạnh hơn chi hệ muốn mạnh mẽ chiếm đoạt hắn tàn tạ nhà. Tính cả tất cả tài nguyên, tu sĩ, truyền thừa cùng nhau cướp đi. Thậm chí, nàng mẫu thân đều muốn bị bách tài giá. Hắn hiện nay còn rõ ràng nhớ được những cái kia cao lớn, khuôn mặt đáng ghét, thần sắc lạnh lùng tu sĩ, tấp nập xuất nhập cửa nhà mình tình hình. Trên sàn nhà là xốc xếp mang bùn dấu chân, đại môn cho tới bây giờ đều là rộng mở. Rối bời một đoàn. Mỗi ngày đều có người đến uy hiếp, nhục nhã nhà bên trong trưởng giả. Cách ăn mặc yêu diệm nữ nhân cả ngày cả đêm ngồi tại mẫu thân bên cạnh, thuyết phục nàng tài giá. Vừa lúc bắt đầu, nhà bên trong các trưởng giả còn tại kiên định ngoan cường mà chống cự lại. Càng về sau, có lẽ là đối thủ thế lực quá cường đại, các trưởng giả trên mặt dần dần toát ra đổi phế, nét mặt như đưa đám. Đến cuối cùng, không ai chống cự, không ai phản đúng, nhà bên trong âm u đầy tử khí. Có một ngày, hắn trơ mắt nhìn một người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt ngay ngắn tu sĩ mang theo thủ hạ người, diều võ dương ai địa đi tới, đem một vài người lưu lại, đem nàng mẫu thân cũng mang đi, lại đem hắn cùng nó hơn một ít tộc nhân đuổi tới một mảnh hoang vu, không có linh khí thổ địa, tự sinh tự diệt. Đối mặt bị gồm thâu, bị vứt bỏ, mất đi gia viên thảm cảnh, Hà Vô Bệnh buộc phát mình toàn bộ tiềm lực. Hắn một bên trăm phương ngàn kế sáng tạo điều kiện, khổ tâm tu luyện, trở thành bất động phong thời đại kia có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Một bên lại dùng hết thảy biện pháp dựng vào Tam Hoa Động lao tổ tuyến. Đến cuối cùng, rốt cục không từ thủ đoạn địa đánh bại nhìn như không có khả năng đánh bại đối thủ. Không chỉ có đoạt lại thứ thuộc về chính mình, đoạt lại mẫu thân, còn để năm đó đối thủ cửa nát nhà tan, hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Ngay tại từng bước báo thủ quá trình bên trong, hắn cũng không có chút nào lựa chọn, không chút do dự đạp lên không đạt mục đích thể không bỏ qua đại đạo. Hiện tại, hắn tựa hồ lại nên đón một cái nhìn như không cách nào chiến thắng đối thủ. Lần này, hắn vẫn như cũ lựa chọn vượt khó tiến lên, dùng hết tất cả khí lực, tất cả thủ đoạn, lấy được thắng lợi cuối cùng. Gió hồ hàn lạnh lẽo, mà hắn không sợ hãi. Táng mình. Hà Tinh Tinh tìm tới Hà Vô Bệnh thời điểm, hắn ngay mặt sắc khó coi nhìn qua sóng nước lấp loáng thủy hồ. Hắn hay là chạy ra thăng thiên rồi? Hà Tinh Tinh hỏi. Đâu chỉ, Hà Vô Bệnh thanh âm lộ ra ấm lãnh, 1,000 cái tu sĩ, chỉ sống hắn một cái. Kế tiếp theo điều tra. Hà Tinh Tinh lại hỏi. Hà Vô Bệnh một mặt vẻ lo lắng, hắn hiện tại là bánh trái thơm ngon. Hà Tinh Tinh thở dài, kia coi như xong đi, không có đem mình cũng trộn vào. Thiếu cho ta làm phép khích tướng. Hà Tinh Tinh lạc lạc cười vài tiếng, ai không biết ngươi lại đạo, không đạt mục đích thể không nứt đâu. Hà Vô Bệnh không có tâm tư ứng phó nàng, thẳng nói, ta cần ngươi hỗ trợ. Hà Tinh Tinh hồi lâu không nói lời nào, nửa ngày trả lời, có chỗ tốt ta. Chữa khỏi ngươi ma chướng còn chưa đủ a. Hắn có thể từ một đám ngộ đạo cảnh tên điên tay bên trong sống sót. Hà Tinh Tinh lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Hà Vô Bệnh cau mày, ngươi muốn thế nào? Bắt đến Ngụy Bất Nhị về sau. Hà Tinh Tinh nghiêm túc nói, đem hắn giao cho ta một buổi tối. Ngươi điên rồi. Hà Vô Bệnh nói, đột nhiên cảm giác được có chút rất không thích hợp, ngươi tìm hung đồ mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngươi làm sao chữa tốt ma chướng? Một cái mắt, Hà Vô Bệnh lại có ý nghĩ, hắn phát hiện Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh bất luân chi bí ban đêm. Tâm lý ẩn ẩn có cái phỏng đoán, nhìn một chút Hà Tinh Tinh con mắt, cũng chưa phát hiện khả nghi màu đỏ, chợt lại lật đổ. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không? Hà Tinh Tinh hỏi. Hà Vô Bệnh thật sâu nhìn nàng nửa ngày, tựa hồ minh bạch cái gì, rốt cục nhẹ gật đầu. Sắc mặt đột nhiên mãnh liệt, còn nói thêm, Ngụy Bất Nhị chính là huyết dạ hung đồ, ta nghe ra. Hà Tinh Tinh cười nói, đem nghe biến thành nhìn mới có tác dụng. Ta cần một cái cơ hội. Dự định chờ đợi a. Bất động phong kiểm kê đại hội liền muốn mở. Sáng tạo cơ hội, ta chưa từng ngồi chờ chết, Hà Vô Bệnh nói, Ngụy Bất Nhị bị thương rất nặng. Ta gần nhất cũng tra một chút thương hội ghi chép, hắn khoảng thời gian này bán thành tiền không ít thứ, cho nên hắn hiện tại rất nghèo. Hà Vô Bệnh ánh mắt đột nhiên một lợi, dưỡng thương cũng tốt, tu hành cũng tốt, nhất định rất thiếu quân công, thiếu linh thạch. Hắn nói, đầu góc bên trong lại là nhớ tới ngày ấy tại hàng thế doanh lôi đài đấu trường một bên, Ngụy Bất Nhị cùng một tên hòa thượng truyền âm. Đối với hắn trấn hải thú quỷ xài mà nói, thông linh cảnh truyền âm cùng lớn tiếng ồn ào cũng không có gì khác biệt. Hắn nghe được rõ ràng, người nói kia bút sinh ý, có thể chuẩn bị. Hòa thượng hắn điều tra qua, chính là Lý Vân Cảnh một tên khác đồ đệ đi tìm. Về phần hai người trong miệng sinh ý, hắn mấy ngày nay âm thầm tìm hiểu, nói chung thăm dò hai người tới ngọn nguồn muốn làm gì. Trong nhân thế đáng buồn nhất chính là một cái tham chữ. Hắn đầu góc bên trong đã có một cái rõ ràng kế hoạch. Trên mặt hắn lộ ra kiên định thần sắc, ta muốn tặng cho hắn một cái tự tay mai táng mình cơ hội. Chương 386, trở về này rời đi này viễn chi vậy không xa vậy. Trở về này. Đây thật là một đoạn quá mức gian nan thời gian. Nơm nớp lo sợ, nghi thần nghi quỷ, ăn không ngon, ngủ không yên. Dùng những này từ mắt để hình dung Lý Thanh Vân, hình dung Vân ẩn tông chư vị viện chủ trưởng lão, không có chút nào quá phân. Liên quan tới những cái kia mất tích tu sĩ sự tình, Lý Thanh Vân một mực tại âm thầm nghe ngóng. Vân ẩn tông từ trên xuống dưới đều rất quan tâm. Nhất khẩn cấp chính là Ngụy Bất Nhị tình cảnh. Hắn có phải là cũng bị liên lụy, sống hay chết? Hắn phiền phức là cực kỳ nhỏ, với ai phụ lên quan hệ, có thể hay không liên lụy đến Vân ẩn tông. Lý Thanh Vân nhờ rất nhiều quan hệ, thậm chí động sử dụng nhân tình, hỏi lớn Uy Phong Thiên nhân cảnh tu sĩ, đáng tiếc, cái gì cũng không có tham dò được. Đánh giám đều có cái động tĩnh. Nhiều người như vậy mất tích, lại uy mắng một mảnh, thậm chí ngay cả đánh giám động tĩnh cũng không sánh bằng. Lớn Uy Phong Thiên nhân cảnh tu sĩ gọi Lý Thanh Vân nhịn ở tính tình, lại quan sát quan sát. Nhưng rời tông một chuyện, chính tiến triển đến khẩn yếu con đầu, ai có thể ngồi yên? Mấy ngày nay, Vân ẩn tông một đám người một bên kế tiếp theo tìm hiểu, một bên thương nghị ứng đối ra sao, ai cũng không có cái đáng tin cậy chủ ý. Ngay vào lúc này, có đệ tử đến báo, nói Ngụy Bất Nhị trước đây không lâu về tông. Nhưng tựa hồ thương thế rất nặng, nhờ Niễn Băng viện đệ tử đến cùng trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão sư thúc báo cái bình an, liền trở về phòng dưỡng thương đi. Lý Thanh Vân lại phái người bốn phía nghe ngóng một phen, trước một trận mất tích tu sĩ, vậy mà đều không có tin tức, chỉ có Ngụy Bất Nhị một cái trở về. Đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngụy Bất Nhị đến cùng bị mang đi đâu bên trong, xảy ra chuyện gì, các tu sĩ khác đi đâu bên trong? Lý Thanh Vân nóng lòng biết chân tướng trong đó, mấy lần tự mình đi Bất Nhị ngoài phòng thăm viếng, đã thấy trong phòng bố trí một cái ngăn cách trận pháp, rõ ràng không nghĩ để người dò xét. Theo hành đệ tử muốn gõ cửa, lại bị hắn ngăn lại. Gọi hắn an tâm dưỡng thương đi. Lý Thanh Vân nói như vậy. Bất quá, muốn hắn nghĩ đến, Bất Nhị vậy mà có thể bình an trở về, chắc hẳn mọi việc đã kết, hơn phân nửa sẽ không liên lụy đến Vân ẩn tông. Trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Lại suy nghĩ lần này biến cố, hơn phân nửa là Lý Vân Cảnh đại soái xuất thủ, đem Bất Nhị cứu trở về. Có thể thấy được Lý đại soái đối Ngụy Bất Nhị quả nhiên 10 điểm coi trọng. Kể từ đó, Ngụy Bất Nhị cách tông cũng làm thật không có hoàn chuyển chỗ trống. Bởi vì là rời tông ngày tốt rất mau đem một tới, Nguyên Trinh đề nghị Lý Thanh Vân mau chóng đem Bất Nhị cách tông đi ngang qua sân khấu chấm dứt. Lý Thanh Vân ý tứ lại là để Bất Nhị lại nuôi một hồi, đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại đi nghi thức. Sư Minh A. Nguyên Trinh đau khổ khuyên hắn, ai biết tông minh khi nào đồng kết các doanh biên chế. Như trễ một bước, hối hận đứt ruột cũng vô dụng. Ngụy Bất Nhị cái này xui xẻo lớn hai tình. Lý Thanh Vân nghe, tự nhiên đem hắn hảo hảo răn dạy một phen. Hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn cùng Bất Nhị chữa khỏi vết thương lại nói. Nhưng lời tuy như thế, hắn lại miễn không được mỗi ngày đều muốn đi Bất Nhị ngoài phòng nhìn một cái tình hình, sắc mặt nặng nề, đi tới đi lui, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Như lâu dài, Bất Nhị về nhà mình phòng, trước tin được cố thương thế đan dược phục, lại rõ nguyệt tại cửa sổ bố trí ngăn cách dò xét trận pháp, liền chui vào nến cốc bên trong bế quan tĩnh dưỡng. Một bên tĩnh dưỡng, một bên cân nhắc lại một bước dự định. Cần phải nắm chặt làm sự tình nhiều lắm, cần phải giải quyết phiền phức, cần khắc phục khó khăn, càng để cho người ta nhức đầu. Chính như Tô Tiêm cùng Lý Vân Cảnh nói, có viên này cực phẩm thông tiểu đan, hắn cách mặt đất cầu cảnh chỉ kém một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Đầu ngón tay đâm một cái, có lẽ liền xuyên phá. Nhưng đâm thủng về sau đâu? Chờ đợi hắn, là tiến giai thiên nhân cảnh cơ hội muốn đoạt tuyệt. Hắn tuyệt không cam tâm, càng sẽ không vì ứng phó trước mắt đại chiến, liền đem mình đại đạo tiền đồ ném sau. Hắn nội hải bản nguyên là thụ trọng thương, nhưng cũng không phải là không có thuốc chữa. Hắn còn có một cơ hội, tại đại điện trong ảo cảnh, hắn từng mắt thấy 6 tôn chi một diệu thủ Tô Tiêm bị hắc quang chém thành hai đoạn, hắn tin tưởng bức tranh này mặt là đối người giác hai tộc đại chiến một loại nào đó tiên đoán. Không lâu sau đó, hắn sẽ tìm kiếm nghị cách tìm tới Tô Tiêm, hy vọng mình cung cấp tin tức đầy đủ Tô Tiêm lại ra tay một lần. Hắn nghĩ đến, đại chiến trong thời gian ngắn không đánh nổi, bởi vì đại điện bên trong tựa hồ có ngộ đạo cảnh đại năng bị thương, dù sao cũng phải dưỡng tốt rồi nói sau. Hắn còn có một chút giảm sóc thời gian, trừ cái đó ra, còn thật nhiều muốn chuẩn bị đồ vật. Đột phá địa cầu cảnh cần thiết một chút phụ trợ đan dược, trận pháp, phù lục, linh thảo linh dược. Còn có đối đại đạo cảm ngộ, tất phỉ bị phong cấm, hắn chỉ có thể dựa vào đến hai. Đến hai thời gian cùng không gian đại đạo, mặc kệ cái kia cũng tốt, hắn đều phải nhanh một chút lĩnh ngộ chút gì, mới có thể làm đi vào địa cầu cảnh mở chìa khóa cửa, làm vùi sâu vào trấn hải thú thể nội đạo trùng. Trở lên những này, đều cần bàn bạc kỹ hơn, chậm chậm lưu toan. Dưới mắt nhất khẩn cấp, còn có hai chuyện, một cái là Lý Vân cảnh phong cấm pháp sự, hắn phải cùng đi tìm thương lượng một chút ứng đối như thế nào. Một chuyện khác, có người tại giống như gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ tới chỗ này, hắn đầu góc bên trong lập tức hiện ra hắn, nàng, nhóm âm lánh khuôn mặt. Nếu như lại giống trước đó đồng dạng, bị động ứng phó, hắn chỉ sợ thật muốn ngồi chờ chết. Nhất là, từ đối phương cái này mấy lần xuất thủ tình hình đến xem, hắn cảm giác được hắn, nàng, nhóm tựa hồ cũng rất gấp, bị lực lượng nào đó khu độc lấy, nóng lòng đem mình chọc ná quỷ án. Hắn nghĩ, lần tiếp theo xuất thủ hẳn là không xa. Về sau mấy ngày, hắn một bên tính dưỡng, một bên tinh tế mưu đồ cái này mấy món sự tình. Nguyên suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng một ngày Sở Nguyệt bỗng nhiên nói cho hắn, Lý Thanh Vân đã tới qua mấy lần. Mỗi một lần, Lý Thanh Vân đều muốn đứng tại bên cửa sổ, hướng trong phòng trông mong địa nhìn nhìn, đương nhiên là cái gì cũng nhìn không được. Đó lấy, dừng lại thêm một phen, liền rời đi. Bất nhị nhớ tới Vân ẩn tông rời tông sự tình, không khỏi thở dài. Một ngày này, thương thế của hắn phương khá hơn một chút, liền trở lại phòng bên trong, đem ngăn cách dò xét pháp trận triệt hồi. Đợi Lý Thanh Vân đi tới ngoài cửa, chủ động đem cửa mở ra, đem hắn mời vào mây xanh dò xét. Ta tới nhìn ngươi một chút tổn thương. Lý Thanh Vân vào cửa liền nói. Hắn trông thấy bất nhị bộ dáng, tựa hồ lấy làm kinh hãi, tại nguyên chỗ ngốc đứng một chút. Chợt mặt hiện ai sắc, hỏi nói, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này? Bất nhị giữ vững tinh thần cười nói, làm phiền trưởng môn nhớ nhung, ta đã tốt nhiều. Những ngày thuốc, Lý Thanh Vân nhìn hắn không nguyện ý nói nhiều, cũng không có lại kế tiếp theo hỏi tiếp, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ tử, đặt ở bất nhị trong tay, ta nhờ mấy người mới từ dược vương cốc cửa hàng bên trong mua được, chắc chờ mấy ngày, nguyên nghị sớm một chút đưa cho ngươi, lại sợ chỉ hoan thương thế của ngươi. Bất nhị cảm thấy cảm động, nghiêm túc cảm ơn, cầm thuốc. Lý Thanh Vân lại hỏi hắn bị mang đi sau phát sinh sự tình. Bất nhị liền nói cho hắn, chuyện của nơi này liên quan đến thông thiên nhân vật, coi là thật nói không chừng. Lý Thanh Vân nghe xong liền hiểu, khổ sở nói, chỉ hận ta Vân ẩn tông tiểu môn tiểu hộ, thậm chí ngay cả một câu cầu tình lời nói cũng đưa không đi lên, bằng bạch gọi ngươi hỏng bét những này tội. Ta thực sự là. Hắn nói, trơ mắt nhìn xem bất nhị, tay áo đầu khẽ run lên, để người liên tưởng đến nắm đấm của hắn nhất định là dùng sức bóp một đêm. Ta thật sự là vô dụng trưởng môn. Tại những đại nhân vật kia mắt bên trong, trên đời này tu sĩ cái kia không phải sâu kiến. Bất nhị vội vàng khuyên bảo hắn, lại nói mình không phải, ta chỉ lo lắng bởi vì chính mình sự tình, liên lụy tông môn, còn tốt không có. Hắn một câu nói kia thông minh, xem như cho Lý Thanh Vân ăn một viên thuốc an thần. Lý Thanh Vân nghe, sắc mặt cứng đờ, đột nhiên mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, đều muốn đến khi phụ ta Vân ẩn tông. Tới thì tới đi, ta Vân ẩn tông đệ tử tu vi không sâu, bản lĩnh không cao, nhưng cái nào không phải một thân dũng khí. Lại đến lục soát ta hồn, cắt ta thịt, ta sáng muốn run rẩy một chút, liền không mặt mũi làm người trưởng môn này. Bất nhị tiếp lấy đi mở đạo hắn, ngược lại như cái người từng trải. Hai người còn nói một hồi, Lý Thanh Vân nhìn bất nhị sắc mặt không tốt, liền gọi bất nhị hảo hảo dưỡng thương, mình thì đứng dậy muốn đi. Bất nhị vội vàng gọi lại hắn, nói từ bản thân cách tông sự tình, hay là mau chóng chấm dứt tương đối tốt. Lý Thanh Vân ngừng lại thân hình, trệ một chút, xoay người lại. Nhướng mày, mất hứng nói, ngươi thương thành cái bộ dáng này, còn nói gì cách tông? Ngày sau hay nói a. Bất nhị lại thành khẩn nói, ai cũng không biết đại chiến lúc nào liền đến. Nếu là bởi vì một mình ta chậm trễ rời tông sự tình, ủ thành đại họa, bất nhị chính là tội nhân thiên cổ, muôn lần chết cũng có tử. Còn xin trưởng môn sư thúc khai ân, chớ để ta một người chậm trễ đại sự. Lý Thanh Vân mặt khổ thần thương, lại trầm tư thật lâu. Lúc này mới đáp ứng, trước khi đi, đột nhiên thở dài, ngay cả môn hạ có công chi thần đều không gánh nổi, ta cái này trưởng môn làm có ý gì? Ta Vân ẩn tông sao mà vi miểu, sao mà đáng buồn? Dứt lời, tựa hồ cảm giác phải mình nói sai, lại cùng bất nhị nói, Lý đại soái mặc dù bá đạo, nhưng đối ngươi thực không sai, ngươi hảo hảo đi theo nàng, so tại bản tông làm hao mòn tiền đồ xa lớn. Ngay sau, ngươi dù không phải Vân ẩn tông đệ tử, nhưng Vân ẩn tông lại luôn nhà của ngươi, tu hành rảnh rỗi, thường về thăm nhà một chút nghị cách sự tình. Lý Thanh Vân trở lại nghị sự phòng, Cầu Đại Thắng, Nguyên Trinh, Tấm Mũi Kiếm, Cố Nại Xuân mấy cái đều tại cái này bên trong. Nguyên Trinh vội hỏi hắn, như thế nào? Hắn không chịu nói, Lý Thanh Vân trả lời, hẳn là những đại nhân vật kia ý tứ. Lại nhải, hắn chưa từng đem ta cùng sư trưởng để ở trong mắt. Nguyên Trinh nguyên bản đối với chuyện này rất hiếu kỳ, nghĩ từ bất nhị trong miệng tìm được cái gì, cái kia liệu thất vọng, liền cười lạnh nói, ta đi nghe qua, lần này các tông bị mang đi đệ tử không ít, nhưng còn sống trở về liền hắn một cái. Có thể thấy được tiểu tử này thiên đại suối quẩy, người bình thường cái kia bên trong gánh vác được. Bản tông để cái này tiên sát cô tinh khắc nhiều năm như vậy, còn có thể lập tông không ngã, thật sự là lao thiên ưu ái khí vận. Ngày sau đem tôn này sát thần mời đi ra ngoài, bản tông tiền đồ nhất định quang minh vạn bên trong. Mọi người nghe hắn, đều lặng tiếng không nói. Cầu đái thắng muốn nói cái gì, mạnh đứng lên, hướng về phía Nguyên Trinh nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc. Vừa muốn mở miệng, lại bị Cố Nại Xuân lôi kéo, ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì. Hắn mới dầu dĩ không được địa lui về phòng một góc, trung điệp ngồi xuống, dẫn theo ấm trà rót cho mình một ly, khi rượu tựa như ực một hớp. Ngươi liền thiếu kể một ít tin đồn phong nữ thôi. Lý Thanh Vân sắc mặt tái xanh địa đánh gây Nguyên Trinh, bất nhị lần bị thương này cực nặng, ta nhìn mặt hắn sắc, nhất định động nội hải bản nguyên, chỉ sợ sống không được mấy năm. Hắn còn quá trẻ, bị này đại kiếp, lại chưa từng phàn nàn nửa câu, chỉ lo lắng liên lụy bản tông, ta cùng còn mặt mũi nào nói những này ngồi trầm trọng. Nói hắn là thiên sát cô tinh, những cái kiêng ngộ đạo tu sĩ há lại thường nhân có thể độ lượng, một cái ý niệm trong đầu muốn 10 triệu người mệnh, cùng Ngụy Bất Nhị có cái gì liên quan. Thấy Nguyên Trinh không cần phải nhiều lời nữa, hắn lại cùng mọi người nói, ta hôm nay đi nhìn hắn, hắn chủ động đưa ra muốn rời khỏi bản tông, sợ chính là kéo dài lâu, liên lụy tông môn. Hắn bất quá là cái thông linh kính đệ tử, liền có như vậy kiến thức cùng ý chí, gọi chúng ta những này lão cốt đầu xấu hổ hay không thẹn. Còn nói chút đạo lý lời nói, mới bắt đầu an bài nhiệm vụ. Chính là gọi cầu đái thắng tấm la Ngụy Bất Nhị cách tông nghi thức, đi ngang qua sân khấu, tham gia người, tế phẩm, nhân chứng, chờ một chút. Nguyên bản, cách tông liền chỉ là một cái từ tông môn danh sách xóa tên sự tình. Xem thỏa thích Vân ẩn tông tông sự, cũng giống như không có bởi vì người kia chuyên môn làm qua cách tông nghi thức. Nhưng bởi vì Ngụy Bất Nhị vẫn chưa phạm sai lầm, ngược lại vì Vân ẩn tông lập qua đại công, lại bái Lý Vân Cảnh vị sư, xem như người thường đi chỗ cao. Hướng về phía Lý Vân Cảnh mặt mũi, hướng về phía không gọi người thất vọng đau khổ suy tính, Lý Thanh Vân lực bài chúng nghị, làm quyết định này. Hắn lại gọi tấm mũi kiếm bắt đầu chuẩn bị rời xa hàng thế doanh mọi việc, nhật trình, đồ vật, vận thú, loại hình. Gọi Nguyên Trinh câu đối Xuân Lạc lớn uy doanh chuẩn bị vào ở sự tình, mấu chốt là vào ở ngày tốt cùng giờ lành, còn có chú viện tình huống. Đồng thời, cũng gọi Cố Nại Xuân làm tốt các viện đệ tử tư tưởng làm việc. Dứt lời, lại dặn dò, bản tông hiện nay dù cách hàng thế doanh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tính cùng Lý đại soái ngay cả một đường, chớ có đoạn mất mới tốt. Chim đầu dịu ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, ta tìm thời gian tự mình tặng cho đại soái, liền nói cảm tạ những năm gần đây, nàng đối bản tông chiếu cố. Nguyên Trinh liền hỏi, chúng ta về lớn uy doanh, Lý đại soái cùng ta cùng phủi sạch quan hệ còn đến không kịp, làm sao lại nhận lấy lễ vật? Nàng có thu hay không không sao? Lý Thanh Vân trả lời, tâm ý của chúng ta đến, chính là chuyện tốt. Lớn uy doanh đầu kia càng muốn khẩn cấp, ngươi muốn bao nhiêu phương tìm hiểu, đem bản tông ngày sau khả năng liên hệ tu sĩ, liệt một phần tờ đơn, muốn mảnh muốn toàn, danh tự, chức vụ, xuất thân, yêu thích, tu vi, trấn hải thú vì sao, đại đạo là cái gì, có hay không gia quyến hoặc tộc nhân ở đây, cùng đều muốn liệt rõ ràng. Tờ đơn sau khi đi ra, chúng ta mấy cái lại va vào đầu, nhìn xem lần này rời doanh, lễ gặp mặt như thế nào chuẩn bị. Ý của ta là, quà tặng muốn chuẩn bị thêm một chút, tận lực người người đều có, dù chỉ là có thể cái đưa lời nói cũng đừng rơi xuống. Nguyên Trinh khổ mặt nói, trưởng môn sư huynh, chúng ta bây giờ quang cảnh như vậy, nghèo phải đinh đương vang, lại muốn tấm la Ngụy Bất Nhị nghi thức, lại muốn rời doanh, lại muốn từ trên xuống dưới, tả tả hưu hưu đi chuẩn bị, cái kia bên trong cầm được ra mấy cái này linh thạch cùng quân công, không bằng giảm bớt một chút. Ta lúc trước gọi ngươi hướng lâu dài nhìn, ngươi luôn luôn lỗ thai trái tiến vào, lỗ thai phải ra. Lý Thanh Vân khoát tay áo, đại chiến nổi lên, chúng ta một cái mới tới tông môn, làm sao lập được chân? Dựa vào cái gì gọi lớn uy doanh tu sĩ nhiều trò chiếu cố? Sư huynh của ngươi ta mặt mũi mỏng, chống đỡ không dậy nổi tràng diện lớn như vậy, còn không phải cần nhờ linh thạch gõ cửa. Chúng ta dùng nhiều một khối linh thạch, nhiều phụng đồng dạng lễ vật, sống lâu một cái nhân tình, có lẽ liền thêm một người cho chúng ta nói chuyện. Nói không chính xác cái kia một câu liền quả dùng, giúp chúng ta tránh thoát một trận đại thái kiếp, sống lâu mấy người cũng chưa hẳn cũng biết. Tuyệt đối đừng đem một kiện pháp khí liền có thể thiện sự tình, kéo thành bồi nhân mạng cũng khảm qua không được nhi. Như vậy huấn một phen, cũng coi như cho mọi người giải nghĩa tình thế, thống nhất tư tưởng. Nói xong, lại không người có bên cạnh ý. Lý Thanh Vân cùng mọi người quyết định các chi tiết, liền gọi ai đi đường đấy. Không sao vậy. Đợi mọi người rời đi, Lý Thanh Vân đơn độc nhi đi vào hậu đường. Trong hậu đường thờ phụng Vân ẩn tông lịch quyền trưởng môn bài vị cùng chân dung, cũng lấy một hàng ở trên tường. Liệt vào trưởng môn tổ tông bình thản khuôn mặt, phong khinh vân đạm lại tiêu sái minh dương tiểu dung, chứng kiến cái này vận mệnh nhiều thăng trầm tông môn tăng thương lịch sử. Án trên đài bày biện tế phẩm hoa quả, lại có hương hỏa minh vượng. Tứ phía vách tường treo đám mây hình dạng nến, điểm mấy cây ánh nến, chiếu sáng tế đường. Chiếu sáng vô cửa sổ, đen như mực phòng. Vân ẩn tông bốn sơn giã có như thế một chỗ tế đường, ngay tại trưởng ngọn núi đại điện đằng sau. Chỉ bất quá, bên trong trừ chân dung, bên trong nhiều chút lịch quyển trưởng môn pho tượng. Bày ra cũng càng giảng cứu một chút, hương hỏa 100.000 năm không ngừng, kia là Lý Thanh Vân trừ đi tu hành bên ngoài, nhất thường đi địa phương. Vân ẩn tông tây bắc trụ sở cái này tế đường, thì đã sớm thành Lý Thanh Vân ngày thường tu hành đã tọa chỗ. Tế đường chính giữa có cái bồ đoàn, đoàn bên trên bao lấy vải rõ ràng có hai nơi bị mài đến trắng bệnh phát mỏng. Lý Thanh Vân tiến vào tế đường về sau, ngày thường bên trong chấn định kiên cường thần sắc tựa như nữ tử trang dung, bị thanh thủy tẩy đi. Hắn mặt mũi tràn đầy bất lực thần sắc, giống cái xác không hồn, chuyển đến bồ đoàn trước. Trung điệp quỳ gối bồ đoàn bên trên, phát ra phù một tiếng vang. Hai đầu gối rung lên một cái thật mạnh, chợt nửa người dưới sủi lơ, phản phất là bởi vì tìm được có thể chống đỡ mình điểm tựa. Hắn rung động nói, liệt vì sư tổ, mây xanh bất hiếu, gánh nhâm trưởng môn chức đã có nhiều năm, dù không dám có một lát lười biếng, nhưng đến nay vẫn không có cái gì khởi sắc. Gọi bản tông chịu đủ bên ngoài nhục, gọi các đệ tử liên tục gặp ức hiếp, ta thật sự là không mặt mũi nào tới gặp liệt tổ liệt tông. Dứt lời, nằm sấp trên mặt đất, trung điệp đập không biết bao nhiêu cái khấu đầu, đập trán sưng đỏ. Lúc ngẩng hậu lên lại, đau lòng cùng bất lực nước mắt theo hai má chảy xuống. Nếu để cho Vân ẩn tông đệ tử nhìn thấy, tuyệt nghị không ra cái này đúng là ngày thường bên trong đỉnh thiên lập địa, lấy một vai bước lên Vân ẩn tông sinh tử tồn vong gánh nặng trưởng môn nhân. Lần nữa phủ phục dập đầu thời điểm, một quyển huyết hồng sắc sách lụa bỗng nhiên từ cổ áo trượt ra, rơi trên mặt đất. Lý Thanh Vân trông thấy, hai mắt vừa mở, mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Liên vội vàng đem nó nâng lên đến, lau sạch nhẹ nhẹ một phen, bỗng nhiên nâng qua đỉnh đầu, đối tổ tông chân dung, trịnh trọng nói: "Liệt vào tổ sư, bản tông bị như vậy ức hiếp, đến cùng hay là bởi vì thực lực chúng ta yếu nhỏ, thậm chí ngay cả một cái thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không có. Tu hành, bên cạnh đều là thứ yếu, chỉ có đại đạo mới là căn bản a. Liệt vào tổ sư vì ta cùng truyền thừa những này cao thâm đạo pháp, ta cùng sao không phát dương quang đại?" Hắn thì thào nói, chợt nhớ tới mấy năm trước một ngày, tại trưởng ngọn núi tế đường bên trong, cải biến mình cả đời thời khắc. Nhìn không được lại nặng nặng đập lên đầu, rốt cục đem xương đỏ đập phá, máu tươi lưu đầy sau đầu. Liệt vì sư tổ đã sớm cho mây xanh chỉ một con đường sáng, mây xanh chính là phấn thân phái quốc, cũng muốn đi đến mây mở thấy mình thời điểm. Mời các sư tổ hơi chờ một chút đi, không xa. Các vị đạo hữu, có không người nào nguyện ý xem ở Lý Thanh Vân trên mặt mũi, ném một điểm phiếu để cử đấy. Trước mắt, đồng đều định 2396, cao định 5054, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Cảm tạ làm sao minh nguyệt làm sao trời 500 khen thưởng. Chương 387, đốt vận mệnh cũng muốn lưu nhìn ta chết người không quản. Đốt vận mệnh. Mỗi người mỗi ý, khó mà thống nhất thời khắc, thường thường cũng là mỗi người đi một ngả thời khắc. Lý Thanh Vân thăm viếng bất nhị thời điểm, Nghiễn Băng viện mấy vị cô nương ngay tại Lưu Minh Tương gian phòng bên trong, sắp nhau nhau mở nồi. Cái lộn hạch tâm đương nhiên là, các cô nương đến cùng nên đi theo Vân ẩn tông đại bộ đội đi lớn uy doanh, còn là theo chân Ngụy bất nhị đợi tại hàng thế doanh. Mấy người lúc trước bởi vì chuyện này, đã tranh luận qua rất nhiều lần. Muốn lưu nghĩ xuống tới, có Đường Tiên, Sở Nguyệt, Dịch Huyên, Lý Nhiễm. Đung đưa không ngừng chính là Lưu Minh Tương. Kiên trì muốn đi, chỉ có Trương Mi. Trương Mi trước kia cũng là đồng ý theo tất cả mọi người lưu tại hàng thế doanh. Nhưng mấy ngày trước đây mắt thấy bất nhị bị mật đường thiên nhân cảnh tu sĩ mang đi, nàng rất nhanh liền đổi ý, đi theo đại bộ đội rời đi thái độ càng phát ra mấy liệt. Các ngươi đều không biết được a. Trương Mi lời nói thấm thía khuyên nhủ, tông bên trong đều đang đồn, nói Ngụy bất nhị trấn hải thú tất phỉ là lớn thai tinh, chuyên muốn cho người mang đến tai họa. Các ngươi suy nghĩ một chút, từ khi hắn tiến vào Vân ẩn tông về sau, bản tông nhưng gặp được chuyện gì tốt rồi? Lần này hơn 1000 cái tu sĩ không đầu không đuôi không có, liền hắn một cái êm đẹp địa trở về, còn không phải thai tinh cao chiếu đúng đúng cái gì. Nói, nàng mới nhớ tới đóng cửa lại, nói tiếp, Ngụy bất nhị đối với chúng ta tốt là không giả, nhưng liền bằng chúng ta mấy cái phúc bạc mệnh, cái kia bên trong trải qua được hắn viên này đỉnh thiên sao trội chiếu chiếu. Lại hết lần này tới lần khác đổi kịp đại chiến tuổi tác, ai biết cái kia một lần bị hắn vận rủi tiện thể một chút, chúng ta liền ngọn củ tỏi nha. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi. Đường Tiên vô bàn một cái thứ nhất không đồng ý kiến của nàng, người bên ngoài nói một chút Ngụy bất nhị nhàn thoại cũng liền thôi. Chúng ta mấy cái bị hắn cứu bao nhiêu lần mệnh, còn không biết xấu hổ giảng nói như vậy. Trương Mi mặt đỏ lên, kia còn không chừng cũng là bởi vì cùng hắn, chúng ta mới sẽ gặp phải nhiều lần như vậy nguy hiểm. Nàng dù sao đã quyết tâm, muốn đi theo đại bộ đội đi, không sợ tại đem Ngụy bất nhị vận rủi nói đến hiểm ác một chút. Ngụy bất nhị không đến Tây Bắc thời điểm đâu. Trầm mặc ít nói Dịch Huyên bỗng nhiên mở miệng nói ra, hắn không đến Tây Bắc trước đó, chúng ta Niên Băng viện vận khí cũng không có tốt chỗ nào bên trong a, ngược lại là hắn thành đội trưởng, chúng ta đều êm đẹp địa sống sót. Ngay cả Dịch Huyên đều như vậy giảng, thật sự là gọi Trương Mi không có tính tình. Chúng ta mấy cái chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ, cùng hắn ở tại một cái viện thành lời gì? Nàng lại tìm tới một cái lý do, hiện tại cũng không so lúc trước, tông môn trưởng bối, sư huynh đệ đều đi, liền thừa chúng ta mấy cái, không có náo ra thứ gì. Gọi ngoại nhân truyền gia nhàn thoại đến, tin đồn phong ngữ, chúng ta còn muốn hay không lấy chồng rồi? Lấy chồng có cái gì tốt? Lý Nhiễm cấp đường, ta cả một đời không phải lập gia đình. Ngốc cô nương, chúng ta dạng này đỉnh tiên cũng chỉ có thể tu đến thông linh cảnh nữ tu. Trương Mi phốc một tiếng bật cười, cái kia đến cuối cùng không phải tìm cái cao một cấp tu sĩ gả đi. Ta liền không gả. Trừ sư phụ ta, trên thế giới này nơi nào còn có một cái nam nhân tốt? Ngươi mới sống mấy tuổi, gặp qua mấy nam nhân? Lý Nhiễm lặng tiếng không nói, thầm nghĩ trong lòng, ta thấy không nhiều, nhưng lại gặp qua xấu nhất. Tây ngay không sợ chết đứng. Dịch Huyên thấy hai người càng kéo càng xa, liền vội vàng đem chủ đề kéo trở về, chúng ta thanh giả tự thành, ai dám loạn tức đầu lưỡi? Cho dù có nhàn thoại cũng không sợ, Đường Tiên thì đi theo ổ nào, hì hì cười nói, lớn không được gọi Ngụy bất nhị đem chúng ta mấy cái cùng một chỗ cưới trở về, chúng ta về sau tiếp lấy làm tỉ muội. Hỗn náo. Mọi người cùng một chỗ trách mắng. Trận này tranh luận lại là không về không. Đến cuối cùng, Trương Mi vẫn là một người tứ cố vô thân. Bất quá, nàng lúc này là quyết tâm, coi như không có người cùng với nàng cùng một chỗ, nàng cũng muốn rời khỏi hàng thế doanh, rời đi Ngụy bất nhị. Đã cùng vài người khác nói không đến cùng một chỗ, nàng dứt khoát một mình rời đi, trở về phòng thu dọn đồ đạc đi. Sở Nguyệt, Lý Nhiễm, Đường Tiên, Dịch Huyên, Lưu Minh Tường đều lựa chọn lưu lại. Đáng nhắc tới chính là, đối với chuyện này luôn luôn yên lặng không nói Dịch Huyên, lần này thái độ cực kỳ kiên quyết, cho người cảm giác tựa như là coi như nó hơn mấy người đều lựa chọn đi, nàng cũng sẽ lưu lại dáng vẻ. Tính tình mẫn cảm Sở Nguyệt cùng Lưu Minh Tương tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lại rất có ăn ý bảo trì trầm mặc. Tại dạng này cháy bỏng cùng sao động bầu không khí bên trong, cũng không có người nào cố ý đi chú ý dị thường của nàng. Bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là Ngụy bất nhị thái độ. Đường Tiên tại hàng thế doanh lớn so trước đó từng làm qua thăm dò, nhưng là bị Ngụy bất nhị nhẹ nhàng dẫn đi. Theo Lý Nhiễm phân tích, nàng tiện nghi sư phó tựa hồ không có đem mấy người lưu tại hàng thế doanh ý tứ. Làm sao ngươi biết sư phó ngươi không nguyện ý? Ta đề cập với hắn thôi. Lý Nhiễm bĩnh lên quyết miệng, nhìn hắn kia một bộ không vui lòng dáng vẻ. Liên biết nói với ta, tiểu hài tử hiểu cái gì, ta thật sự là tức chết ta, một năm đều không nghĩ phản ứng hắn. Mấy người phân tích một phen, suy nghĩ đại chiến nổi lên, Ngụy Bất Nhị sợ là lo lắng Niễn Băng Viện mọi người liên lụy hắn, lại hoặc là lo lắng một đại nam nhân cùng mấy cái cô nương ở tại một cái viện bên trong, tên tiếng không lớn tốt. Nhưng cái này thì sao, các nàng cùng định hắn. Mọi người thương lượng một phen, quyết định cùng đi tìm Ngụy Bất Nhị nói chuyện này. Đem lời nói rõ, đem thái độ lộ ra tới. Hắn không làm cũng được làm. Hiện tại liền đi. Ừm. Hiện tại liền đi. Hắn còn thụ lấy tổn thương đâu. Thừa dịp trưởng môn sư thúc đi tìm hắn, chúng ta cũng tới cửa nhìn xem. Bằng không kéo tới rời doanh thời điểm, nói cái gì cũng muộn. Nếu là hắn không nguyện ý làm sao bây giờ? Hắn nhất định không nguyện ý. Kia cũng nói không chính xác. Mặc kệ nó. Đường Tiên bỗng nhiên rút ra chính mình hỏa phiến, phiến ra một con nóng hổi hỏa điệu đến, hung hăng nói, nếu là hắn không nguyện ý, lao nương liền đem mệnh căn của hắn đốt. Sinh tử cược. Lý Thanh Vân đi về sau, Bất Nhị lại bắt đầu suy nghĩ khẩn cấp nhà mình sinh tử mấy chuyện lớn. Hắn cho đi tìm phát một đạo tín phủ, gọi hắn lấy thăm bệnh danh nghĩa tìm đến mình. Đi tìm quả nhiên hấp tấp chạy tới. Còn nói là thay mặt Lý Vân Cảnh thăm hỏi. Hắn làm sao hiểu được, Lý Vân Cảnh đã sớm thăm hỏi qua. Hắn cho Bất Nhị cầm chút dưỡng khí linh quả linh thảo, tiếng quấn quấn nói một phen, còn ý đồ nghe ngóng ngộ đạo tụ hội sự tình, thấy Bất Nhị ý cực gấp, mới chuyển tới đề tài chính. Ngươi nói với ta, muốn làm không gian thông đạo mua bán, việc này thật chứ? Đây chính là Bất Nhị tìm hắn tới nguyên do. Coi như đi tìm không để cập tới, Bất Nhị cũng muốn nhắc lên. Ta hiện nay dưỡng thương, khôi phục tu vi, miễn không được dùng một chút quý giá dược liệu. Nhưng trải qua tai nạn này, ta nghèo rất mồng tơi, không bỏ ra nổi nửa điểm quân công cùng linh thạch, bất đắc dĩ ra hạ sách này. Đi tìm cười nói, sớm nên như thế, có không gian của ngươi thông đạo làm bảo hộ, chúng ta lại ổn thỏa bất quá, còn không kiếm cái bát đầy bùn đấy. Bất Nhị lại tinh tế căn dặn hắn, ngươi tìm nhà trên, tuyệt đối muốn tuyển chọn tỉ mỉ, nhất định là chúng ta tin được. Nếu không, tư vận quân nu, sai lầm đội lên trời. Đại soái cũng khó bảo vệ chúng ta. Nhất là tùy tiện đi tìm đến hợp hỏa, nửa điểm ý cũng không thể lộ ra đi. Đi tìm đại đại liệt liền nói, tự nhiên là hiểu rõ. Sáng muốn xảy ra chuyện, một mình ta gánh trách nhiệm, định cùng ngươi vô can. Bất Nhị lại cùng hắn nói lên Lý Vân Cảnh phong cấm pháp sự. Đi tìm đã sớm vì chuyện này sầu muộn, cái này không so với chúng ta bình thường vì nàng làm được những sự tình kia, nói không chính xác muốn mệnh. Bằng không, ngươi chỉ bị khuất, sớm làm lên tới địa cầu cảnh được rồi, cũng có thể bảo bọc tiểu tăng. Bất Nhị đối với hắn tức giận một trận mắng. Đi tìm mới giao ngọn nguồn, liền nói nếu như có thể tìm tới một cái đi đến tình dục loại hình đại đạo nữ tu, chí ít là địa cầu cảnh tu vi, dùng để làm Lý Vân Cảnh dục niệm hấp thu khí cùng độ lượng, hai người liền có thể thiếu thụ rất nhiều tội. Tình dục chi đạo. Bất Nhị lấy làm kinh hãi, đây không phải là ma tu a? Theo Hồng Nhưng tu sĩ đối tình dục chi đạo nghiên cứu lý luận, phàm là đi đến tình dục chi đạo tu sĩ, đạo chủng một khi gieo xuống, cơ hồ liền khống chế không được hành vi của mình. Thái âm bổ dương, loạn luân tăng lễ, hoang đường vô đạo, đây đều là tránh không được. Cho nên mới có thể được xếp vào ma đạo tu sĩ hàng ngũ. Thí chủ, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, theo đạo lý của ngươi đến nói, sư phụ ta chẳng phải là. Tìm qua trừng mắt, quắc. Hù dọa ai đây? Sư phó ngươi có tính không ma tu ngươi so ta rõ ràng. Bất Nhị tức giận nói, đã có biện pháp giải quyết, nàng làm sao không mình bắt một cái đi tình dục chi đạo nữ tu trở về. Lập tức đánh trận, các đại lão mỗi ngày mời nàng dùng trà, nàng có thể đi được rồi. Lại không phải nhất định phải nàng thân tự xuất thủ. Bất Nhị nói, lại là nghĩ đến một cái giống bóng đen đồng dạng, luôn luôn giấu ở Lý Vân Cảnh bên cạnh cách đó không xa nam tử. Vậy liền không biết được, sư phó nói nàng cũng đang tìm, nhưng có thể hay không tìm tới chưa chắc cũng biết. Hai chúng ta cũng đem chuyện này khi làm đại sự, hữu tâm tìm hiểu. Cho dù chúng ta đối phó không được địa cầu cảnh tu sĩ, cho đại soái cung cấp mấy đầu tin tức hữu dụng cũng tốt. Dứt lời, hai người lại thương lượng môn kia sinh ý các loại chi tiết, đi tìm mới rời đi chủ bị. Bất Nhị thì nằm ở trên giường, âm thầm thôi diễn bắt đầu. Gọi đi tìm chủ động đi dính khoản này phi pháp mua bán hoạt động, một mặt là thật thiếu tiền. Một phương diện khác, cũng là hắn khổ tâm lưu đồ đập nồi dìm thuyền, trừ tận gốc hậu hoạn cử chỉ. Đồng nghiệp này cũng là một thanh sắc bén vô cùng kiếm hai lưỡi, sẽ cho đối phương lấy hãm hại từ đầy đủ mình lý do. Một khi rơi vào hắn, nàng, trong tay, đời này chỉ sợ cũng hủy. Nếu như đem một vãn phong sự tình nắm chặt kéo ra đến, Vân ẩn tông cũng coi như xong đời. Đây là một trận đi tại bên bờ vực đánh cược. Hắn nhất định phải đặt cược, dù là phấn thân thoái cốt cũng muốn cược một đêm, mà lại nhất định phải thắng được tới. Ngươi đừng quản. Niễn Băng Viện các cô nương đến tìm Ngụy Bất Nhị thời điểm, hắn vừa lấy ra một tờ giấy viết thư, viết xuống si tâm hai chữ. Thấy người tới cửa, vội vàng thu lại. Trông thấy Ngụy Bất Nhị một bộ tuổi già sắc suy bộ dáng, các cô nương nước mắt cạn, rất nhanh liền ngăn không được hướng xuống rơi. Lý Nhiệm hốc mắt đỏ lên, cái mũi mỏi nhừ, thật khóc ra tiếng. Khổ sở không được. Khoa trương nhất chính là Đường Tiên, mang thật mang diễn địa bổ nhào vào Bất Nhị mang bên trong, gào khóc khóc lớn dừng lại. Ai nha, ta Ngụy sư huynh a. Là cái nào sao tai họa, vương bát đản, đem ngươi biến thành cái dạng này. Bọn tỷ muội tìm hắn tính sổ sẽ đi. Đi thì đi. Liễu Diễu một đoàn gọi, đem Bất Nhị nhao nhao đầu góc quay cuồng, vội vàng ngừng lại. Đi đi, ta còn chưa có chết đâu. Các cô nương thăm hỏi ân cần tốt một phen, mới nói lên Ngụy Bất Nhị cách tông sự tình. Đường Tiên mặt mũi tràn đầy oán giận nói, trưởng môn sư thúc không muốn ngươi, chúng ta không chê. Về sau, tỷ muội chúng ta mấy cái liền lưu tại hàng thế doanh chiếu cố ngươi. Nói, đục lên đến cho Bất Nhị xoa bả vai, khoe mẽ nói, ngươi bị thương nặng như vậy, bọn hắn sao nhẫn tâm đưa ngươi đơn độc nhi vứt xuống đến? Ngươi vi bản tông lập công lớn, bọn hắn liền như vậy đợi ngươi. Thật thật nhi là cái không có lương tâm. Hồ nháo. Bất Nhị nghe được giật mình, vội vàng đẩy đi nàng, trách mắng, các ngươi là Vân ẩn tông đệ tử, lại không phải đồ đệ của ta, đi theo ta ngay cả cái tên phân cũng không có, như đồ gì? Còn nữa nói, ta hiện nay mặc dù bị Lý đại soái nhận làm ngoại môn đệ tử, khám khám có thể lợi tại hàng thế doanh, nhưng lại nhập không được Thường Nguyên tông, nói thế nào đều là ăn nhờ ở đậu, ủy khúc cầu toàn, các ngươi cần gì phải đến cùng ta cùng một chỗ bị tội? Từ hắn tới nói, đương nhiên là muốn để Niễn Băng Viện các cô nương đi lớn uy danh, dạng này đối với người nào đều tốt một chút. Một phương diện Niễn Băng Viện cô nương có Vân Ẩn Tông làm chỗ dựa, tổng so hắn thế đơn lực bạc mạnh hơn nhiều. Đây là đối các cô nương phụ trách. Thứ hai, nếu như thật đại chiến mở ra, hắn tính mạng của mình cũng chưa chắc có thể bảo trụ, còn thế nào chiếu cố người khác? Hắn lúc trước đích xác muốn vì Niễn Băng Viện cô nương làm thứ gì, nhưng lúc kia hắn trên là Niễn Băng Viện đội trưởng, nghĩa bất dung tử, không thể đổ cho người khác. Mà bây giờ danh bất chính, ngôn bất thuận, bắt cóc Niễn Băng Viện một đám nữ tu tự tiện cách tông, tại Vân Ẩn Tông mà nói coi là bất nghĩa, chuyến đi còn sợ bị người chế nhạo. Tuy nói Hồng Nhưng đạo gia không giống Nho gia như vậy nhiều giảng cứu, nhưng đến cùng đối các cô nương tên tiếng không lớn tốt. Muốn tên phân có làm được cái gì, chúng ta chỉ biết ai đối với chúng ta tốt, liền theo ai. Ăn nhờ ở đậu thì thế nào? Chúng ta cũng không sợ chịu khổ. Có người nói. Bất Nhị ngây ra một lúc, theo tiếng nói nhìn lại, lại không nghĩ rằng là bình thường lời nói ít nhất Dịch Huyên nói. Lúc này mới chú ý tới thân hình của nàng hơi có chút biến dạng. Hắn cũng không có chú ý suy nghĩ nhiều, lại rời ra ngoài từng đầu đạo lý, Đường Tiên, Lưu Minh Tương, Dịch Huyên, Lý Nhiễm mấy người kỳ kỳ cha cha cùng hắn cãi lại. Gọi hắn hảo hảo bất đắc dĩ. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tiên đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Quản ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta mấy cái lệch là không đi. Ngươi cái này lãnh huyết ác tặc nhất định không cần quản, để chúng ta tự sinh tự diệt tốt nhất. Về sau nếu là đánh trận, chúng ta liền đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi cũng nhất định chớ để ý, liền xem chúng ta rơi đầu, rơi cánh tay, tứ chi thân thể tán tại tử thi chồng bên trong, đó mới là thống khoái nhất, nhất đã nghiền. Phục sinh sự tình. Bất Nhị cuối cùng cũng không nói phục mấy cái cô nương. Gọi Đường Tiên mang theo mấy người thở phì phò rời đi. Đợi mấy người lúc gần đi, Bất Nhị mới chú ý tới Dịch Huyên đi đường hình thái cũng rất không thích hợp. Chính âm thầm suy nghĩ lấy, một mặt tường bên trên không gian trận pháp tự hành mở ra, Sở Nguyệt từ bên trong chui ra. Dịch Huyên làm sao rồi? Hắn mở miệng hỏi. Sở Nguyệt ngây ra một lúc, hướng Niễn Băng Viện phương hướng nhìn, mặt lộ vẻ dị sắc, qua loa nói, rất tốt ta. Cảm giác có chút không đúng lắm. Hắn nói không ra, nhưng cảm giác cổ quái nhất định không kém. Ngươi luôn luôn nghi thần nghi quỷ, có mệnh hay không? Sở Nguyệt lắc đầu, cùng hắn nói lên chính sự, còn nhớ rõ trước ngươi muốn ta nghiên cứu không gian trận pháp à, loại kia cửa vào ẩn nấp, lối ra tại ngoài trăm dặm, lại không thể ở cửa ra chỗ an trí pháp trận. Nàng không chút hoang mang ngồi tại phòng bên trong chiếc ghế bên trên, ta đã cơ bản hiểu rõ, còn tại Thúy Hồ Sơn bên trong thí nghiệm mấy lần. Bất Nhị mặt lộ vẻ vui mừng, ta quay đầu đi theo ngươi nhìn xem. Từ khi trấn hồn tháp sự tình, hắn liền để Sở Nguyệt bắt đầu đi chuẩn bị, cho tới hôm nay cuối cùng xong rồi. Sở Nguyệt rũi ra đầu ngón tay tại trước mắt hắn lung lay, ta có điều kiện. Ngươi những cái được gọi là số mệnh chi địch. Sở Nguyệt lắc đầu, còn phải đáp ứng chúng ta mấy cái lưu lại. Bất Nhị nghiêm mặt, ngươi muốn ngồi địa lên giá liền chút qua phân. Còn muốn được đà lấn tới đâu? Sở Nguyệt cười nói, địch nhân của ta có thể không hợp nhau, chúng ta cũng có thể đi lớn uy doanh, nhưng là ngươi lại nhất định cần ta trợ pháp. Ta giúp không được nhiều người như vậy, Bất Nhị đầu nghĩ, trả lời, ngươi cùng Lý Nhiễm có thể lưu lại, các nàng phải đi. Sở Nguyệt cũng không nhịn được nhíu mày, vì cái gì nhất định phải dạng này? Đối với mỗi cá nhân mà nói, Bất Nhị sắc mặt bình tĩnh trả lời, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Sở Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, tại phòng bên trong vừa đi vừa về đi vài bước, nhàn nhạt, lại thanh miểu hương khí tại phòng bên trong tản ra, gọi người cảm thấy yên tĩnh khoan thai. Nhưng trên mặt của nàng lại tràn đầy trịnh trọng thần sắc, lông mày lúc nhăn lúc lỏng, tựa hồ tại làm nội tâm giấy rủa. Không biết qua bao lâu, hắn nàng bỗng nhiên ngừng lại. Ta nói, nàng cẩn thận địa tiến đến Bất Nhị bên người, thâm ý sâu sắc địa nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy khí tức thần bí. Ngươi có muốn hay không phục sinh người đâu? Chương 388, vạn bên trong thiên địa hỗn một màu khoác mưa mang sương mù hướng qua mình. Cười uống một bình trà. Ly biệt thời khắc, luôn luôn tới rất nhanh. Lại qua 2-3 ngày, cậu đái thắng tấm la tốt cách tông nghi thức, một mình đến tìm Bất Nhị. Từ Bất Nhị mà nói, từ hắn đến Tây Bắc, hai người quan hệ đánh không ít. Thổ lộ tâm tình trò chuyện với nhau, nhưng không có một lần. Bất Nhị chỉ nhớ rõ hắn đi đến đâu bên trong, đều muốn một bên có một cái tay, một bên khác mang theo cái đen như mực cấm trà. Có cúp dùng cúp uống, không có cúp dùng miệng thổi. Mỗi lần đi Nam Lũng Thành làm việc, trở về phòng bên trong liền thêm ra mấy cái trà bình. Xem trà như mạng, chắc hẳn đại đạo của hắn hơn phân nửa cũng cùng trà đạo có quan hệ. Lần này, hắn lại mang theo một cái ấm trà vào cửa. Hơi cong lưng, đi rất chậm, Bất Nhị còn nhớ được, mình vừa tới Tây Bắc, cậu đái thắng tới đón khổ thuyền viện mọi người thời điểm, hắn cũng thẳng vô cùng, người cũng tinh thần vô cùng. Bất chi bất giác, cũng liền còn bắt đầu. Người cũng lộ ra già đi không ít, lại rõ ràng phát ra một chút mỏi mệt thân sắc. Ấm trà xách tại trên tay phải, nửa có cao hay không, hồ nước bước lên hư bạch nhiệt khí, nghĩ đến là vừa xuống ngâm. Bất Nhị từng nghe hắn nói qua, khác biệt trà, trải qua ngâm trình độ cũng khác biệt. Uống ngon nhất ngâm số cũng lớn cũng khác nhau. Tỷ như, mấy loại thường gặp lá trà, Vạn Tiên núi trà xanh có thể 3-4 ngâm, Điền Bắc đỏ linh 4-5 ngâm, Hắc Long lửa trà 6-7 ngâm. Mà mỗi một loại trà, đại biểu tâm cảnh cùng cảm xúc cũng khác nhau rất lớn. Có con thai, tự đắc, có phong khoáng, cao, có đôi phế, sa sút, cùng cùng không một. Không biết lần này, hắn ấm bên trong giả bộ là loại nào. Bất Nhị ngẩng đầu nhìn cậu đại thắng, đột nhiên có hơn tâm bắt đầu đánh giá, hắn mặc Vân Ẩn Tông một thân đạo bào màu xám đen, hứa là bởi vì năm tháng quá lâu nguyên nhân, vạt áo, sau nông, ống tay áo, cổ áo, những này thường xuyên ma sát địa phương đều hơi trắng bệnh phát cho. Ống tay áo cùng cổ áo bên trên Vân Ẩn Tông tiêu chí, một đóa hình dung phiêu giật màu trắng đám mây, cũng sắp mài đến cạnh góc không gặp. Gọi người không thể tin được, trước mắt mặc một mạc nam tử, là một trong đó cùng tông môn truyền công trưởng lão. Hắn chậm rãi đi vào cửa, nhìn Bất Nhị một chút, trông thấy hắn trước tiến vào suy yếu sụt già bộ dáng, hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Há to miệng, muốn nói cái gì? Nửa ngày, thở dài, lại khép lại. Túi đầu kế tiếp theo đi đến. Bất Nhị từ đầu giường đứng dậy đón lấy, hắn khoát tay áo, ra hiệu Bất Nhị ngồi xuống, mình ngồi vào Bất Nhị đối diện. Trong hai người ở giữa thả một cái tiểu phương ấy. Cầu Đái Thắng từ tay áo bên trong sờ trong chốc lát, nghe thấy đinh đinh thùng thùng thanh âm. Cuối cùng, lại móc ra hai cái phát họa tinh xảo tinh tế gốm cúc đến, một nhân thủ bên cạnh thả một cái. Đó lấy, liền tiếng trầm không nói lời nào, không ngừng địa cho cái chén châm trà, lại chỉ vào cái chén, ra hiệu Bất Nhị cùng hắn uống vào. Nghe qua uống rượu giải sầu, lại chưa từng nghe thấy uống buồn bực trà. Bất Nhị trong lòng suy nghĩ, lại có chút hiếu kỳ, hắn tìm đến mình đến tột cùng vì cái gì? Nhưng cũng cố ý không đi hỏi hắn. Hai người uống một hồi lâu buồn bực trà. Ấm bên trong nhanh thấy nửa, trà cũng có chút lạnh, hắn mới một bên cho hai người cắt chân một chén, một bên đem cách tông nghi thức tương quan nói chung nói cho Bất Nhị, lại cùng Bất Nhị nói: "Ta xưa nay thích uống trà, cũng từ bên trong hét ra chút cửa nói tới." Lại một ngụm nhấp môi, trên mặt còn rõ rệt dư vị chi sắc, chậm rãi nói: "Có người cùng ta nói qua, nhân sinh như trà, sơ phẩm biết mặt, sâu phẩm khắc sâu trong lòng." Ta lại nói: "Người cũng như trà, có cam thuần, có nhẹ nhàng khoan khoái, có nồng đậm, có thơm ngọt, cũng có làm ẩu, không có mùi vị gì cả người, cũng có chua xót buồn khổ, tiêu khói nấm mốc hối thiệu tuyệt người." Liễu Lo không ngừng nói đến làm ẩu đầu một mặt khinh thường, nói đến chua xót buồn khổ, ánh mắt bên trong ảm đạm thoáng một cái đã qua. Nói đến tiêu khói nấm mốc hối thiệu tuyệt người, đông nhiên trùng điệp thở dài, thật lâu không nói. Lại ngẩng đầu lên thời điểm, hốc mắt lại có chút đỏ lên, này, ta lại kéo xa, hay là không nói rất hay. Nói, ngẩng đầu nhìn Bất Nhị, ta từ nhỏ liền tại Vân Ẩn Tông lớn lên, có thể đi đến tu vi hôm nay, toàn bằng tông môn cho tạo hóa, cũng một mực có thể ngóng trông chúng ta Vân Ẩn Tông có thể từng chút tốt. Ai có thể nghĩ tới, mấy năm này đều là một chút bực mình sự tình. Có người nói ngươi là thai tinh nấm mốc thần, chuyên đến cho bản tông hàn thai. Hắn nói, trung điệp hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn hướng trong viện nơi nào đó, ánh mắt lấp lóe, muốn ta nói, là bản tông có lớn suối quẩy, liên lụy ngươi mới đúng. Ngươi đi cũng tốt, về sau bực mình sự tình cũng ít nhìn một chút, thiếu kinh lịch một chút, miễn cho liên lụy. Hắn nói, không khỏi nhớ tới Bất Nhị mới tới Tây Bắc thời điểm, cũng là không sai biệt lắm tình hình. Nghĩ khi đó hắn ung dung uống trà, nói hết lời khuyên Bất Nhị đi Niễn Băng viện làm đội trưởng. Thời gian mấy năm chói mắt liền quá khứ, ngay cả cái bóng đều không có lưu lại, gọi người làm phản ứng cũng không kịp. Một thế cũng là như thế, hô hấp ở giữa, trong lúc hành động, mở mắt nhắm mắt ở giữa, liền vội vàng quá khứ. Người chỗ kinh lịch người, không có không mau lẹ người, không có không đi qua người. Đem tâm tính thả phải hảo hảo, thời gian tổng sẽ đi qua. Hắn như chơi diều, tại trong đầu cảm khái vài câu, lại vô Bất Nhị bả vai, hai mắt thật sâu nhìn hắn. Ta sẽ nhìn tướng mạo, ngươi là có người có đại khí vận, rời đi Vân Ẩn Tông, về sau nhất định càng ngày càng tốt. Nhưng bản tông sợ là muốn đi lên đường xuống dốc rồi. Bất Nhị rộng phủ hắn, bản tông đi lớn uy doanh, có trưởng môn sư thúc dẫn đường, sẽ chỉ càng ngày càng tốt, một năm so một năm tốt, sớm tối phong quang. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu a? Cầu Đái Thắng lắc đầu đánh gây hắn, đột nhiên lại nói: Bất Nhị, thẳng có một ngày, ngươi thành hoành nhân giới đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, trông thấy ta Vân Ẩn Tông gặp rủi ro thời điểm, nếu chỉ là một cái nhấc tay liền có thể cứu giúp sự tình, còn xin xem ở sư môn thụ nghiệp tình chia lên, phụ một tay. Nói xong, giơ lên ấm trà hướng bụng bên trong rót một chút, lại trông mong địa nhìn Bất Nhị, thấy Bất Nhị trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn phảng phất mới yên tâm lại. Lại giơ lên ấm trà chảy ngược, nước trà bỏng hô hô địa bốc hơi nóng, hắn cũng toàn vẹn không để ý, uống chi như cam như lộ. Một bình trà trong khoảnh khắc ngược lại sạch sẽ, hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, lại như cùng ăn say một cuộc lớn rượu, loạn trà loạn choạng mà ra cửa, miệng bên trong thì thầm: "Nhân sinh như mộng đẹp, mộng tỉnh đạp lên đường hoàng tuyển. Ai hỏi thân hậu sự?" Cười uống một bình trà, quản nó gió tình vũ sương mù minh tương vì sao lưu. Cách một ngày, Ngụy Bất Nhị cách tông điển lễ ngay tại Vân Ẩn Tông trụ sở cử hành. Điển lễ trước ban đêm, Niễn Băng viện mấy cái cô nương chuyên môn tìm tới Lý Thanh Vân, đem mấy người muốn lưu ở hàng thế doanh ý nghĩ nói cho hắn. Ai cũng không biết được Lý Thanh Vân là như thế nào dự định, vậy mà đáp ứng các nàng, đồng ý giữ lại các nàng tông tịch, người có thể kế tiếp theo đi theo Ngụy Bất Nhị. Ai có thể nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy đâu. Gọi mấy cái cô nương lòng tràn đầy vui vẻ, nói cảm ơn liên tục. Lý Thanh Vân thì căn dặn các nàng bất luận ở đâu, đều phải chăm chỉ tu luyện, chính bản thân chính mình, nhất tâm hướng đạo, hoàng dương chính khí, chớ có ham chơi tăng trí, chớ có hoang phế tuổi tác, chớ có gọi Vân Ẩn Tông mất hào quang, vân vân. Điển lễ cùng ngày, bởi vì Lý Thanh Vân dặn dò, Cầu Đái Thắng vẫn chưa cho Niễn Băng viện các cô nương an bài công việc. Nhưng đại khái là giờ mạo ra mặt thời điểm, Lưu Minh Tương liền trước thời gian tỉnh lại, có lẽ là mấy ngày nay sự tình quá nhiều, gọi nàng tổng không nỡ ngủ. Tỉnh lại ý niệm đầu tiên liền là đang nghĩ, mình tại sao phải đi theo Ngụy sư huynh lưu tại hàng thế doanh? Nàng ban đầu ý nghĩ rất đơn giản, bọn tỷ muội đều lưu lại, mình chuyện đương nhiên lưu lại. Nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua lưu lại đối với mình mà nói, ý vị như thế nào? Là tốt hay là không tốt? Nàng chính là như vậy một cái không có một điểm ý nghĩ người. Nước chảy bèo trôi, theo gió loay hoay, tùy tiện làm sao đều tốt. Không giống Niễn Băng viện cái khác mấy cái, mỗi người đều hết sức rõ ràng mình muốn cái gì. Thì như, đường tiên vị sống sót. Dung nàng mà nói, lưu tại Vân Ẩn Tông cố nhiên mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn. Nhưng dưới mắt là tại Tây Bắc, là đại chiến nổi lên lúc phân. Sống sót mới đại sự hàng đầu. Đi theo Ngụy Bất Nhị đợi tại hàng thế doanh, nhất định so đi theo Vân Ẩn Tông đi lớn uy doanh, lại càng dễ sống sót, bởi vì Ngụy Bất Nhị là Lý Vân Cảnh đồ đệ. Chỉ cần hắn đưa lên một câu, tiện thể miệng sự tình, đem mấy cái cô nương an bài tại hậu cần bảo hộ cương vị bên trong, kia cùng đi tiền tuyến so chính là sinh tử lưỡng trọng thiên. Ngoài ra, nàng hơn phân nửa cũng không nghĩ gặp lại Thẩm Hiền. Lại tỷ như, Lý Nhiễm. Nàng chán ghét Vân Ẩn Tông, chán ghét trưởng môn, trưởng lão cùng mấy vị viện chủ, chỉ muốn cùng Ngụy Bất Nhị. Sở Nguyệt, mặc dù không biết nàng vì cái gì kiên trì muốn lưu lại, nhưng nàng cho tới bây giờ đều là nhất có chủ ý. Ngụy Bất Nhị có thể đồng ý mấy người lưu lại, cũng là Sở Nguyệt công lao. Ta tại sao phải lưu lại? Tại sáng sớm mê ly nửa tỉnh lúc phân, tại muốn cùng Vân ẩn tông các sư huynh đệ nói từ biệt đêm trước, Lưu Minh Tương đầu góc bên trong đống nhiên bắt đầu mơ hồ suy nghĩ lên chuyện này tới. Dịch Huyên bí ẩn. Lưu Minh Tương từ phòng bên trong đi ra đến, trời còn chưa thấy sáng. Trong không khí truyền đến nồng đậm mùi đàn hương, là loại kia bình thường tế tự dùng hương, ôn nhuận, dịu, lại vô cùng có lực xuyên thấu, tưởng là ngăn không được, nàng tại phòng bên trong đã nghe đến một chút. Lại nhìn viện tử bên trong, Dịch Huyên đã đi tới, hai tay chống tại một chỗ góc tường, túi đầu, che miệng, không biết đang làm gì. Sớm a. Nàng vẫy vẫy tay, hướng Dịch Huyên chào hỏi. Dịch Huyên xoay người lại, trên mặt có chút thần sắc khó xử, ứng phó địa ừ một tiếng. Lại che cái mũi, cau mày, tựa hồ đối với khắp nơi tràn ngập đàn hương rất có ý kiến, vội vàng trở lại trở về nhà tử. Rất hiển nhiên, nàng tại che giấu cái gì. Lưu Minh Tương đã biết nói ra trận tướng, nàng trấn hải thú cư dễ cực kỳ mẫn cảm địa cảm thấy được Dịch Huyên trên thân dị dạng, cũng minh bạch nàng kiên quyết không chịu rời đi lý do. Cái này khiến Lưu Minh Tương một trận cực kỳ bối rối, đến cùng muốn hay không đem chuyện này nói cho mọi người. Lại có chút oán trách mình trấn hải thú, ngày thường bên trong cái gì dùng đều không có, lại vẫn cứ để tự mình biết bí ẩn như vậy sự tình. Gọi nàng nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Một phen thống khổ dễ rùa qua đi, nàng đến cùng bảo trì trầm mặc. Dạng này khó chịu sự tình, hay là chính nàng đến nói, tương đối tốt một chút đi. Nàng trong lòng suy nghĩ. Đi ra Niễn Băng viện, sân phía ngoài bên trong đã rất náo nhiệt. Tông bên trong các sư huynh đệ đang bố trí ngụy bất nhị cách tông nghi thức sân bãi. Hoa tươi, thảm đỏ, cái bàn, vải đỏ, tế tự linh quả, cung cấp hương, tổ tông nhóm bài vị. Tại đàn mùi thơm khắp nơi viện tử bên trong, mọi người rối ren lấy, đều đâu vào đấy bố trí. Lưu Minh Tương ngẩng đầu trung quanh, cảm giác mình đi đến nào đó vị cô nương xuất giá vui trận bên trong. Nàng giật mình có chút thất thần, nàng đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tìm một người tốt cả. Nhưng nương lại nói nàng quá đần, không ai sẽ muốn nàng, hay là cố gắng tu hành tốt. Lại đột nhiên lấy lại tinh thần, mặc dù tràng diện náo nhiệt, bận rộn, nhưng kỳ thật viện tử bên trong bầu không khí lại có chút nặng nề, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, không giống lắm việc vui. Cái này có lẽ là bởi vì đem có công chi thần mời ra bên ngoài tông, thực tế không phải một kiện hào quang sự tình. Lại có lẽ là lập tức sẽ rời đi quen thuộc địa phương, các sư huynh đệ đối tương lai đều không có phổ. Ngẫm lại cũng là a. Qua hôm nay, Vân ẩn tông liền muốn toàn bộ chuyển đi. Đem đến lớn uy doanh đi. Rời đi cái này quen thuộc, thân thiết, mái nhà ấm áp, đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nhiều khó chịu a. Tại Tây Bắc phục dịch lâu nhất Mã sư huynh, giống như đã tại cái này bên trong đợi hơn 50 năm. Hắn đã hơn 90 tuổi, nhiều nhất còn có thể sống cái tháng 2 năm 30 năm, đã sớm đủ giải nghệ niên hạn, nhưng bởi vì ở chỗ này ra tình cảm, không nỡ đi, không cần đến tiền tuyến, mỗi ngày quản lý trong viện tạp vụ, chiếu cố thụ thương hoặc là điều dưỡng các sư huynh đệ. Hắn nguyên nghĩ tại viện tử bên trong dưỡng lao tổng trung, nhưng bây giờ, nguyện vọng này hiển nhiên không có cách nào thực hiện. Nghe người ta nói, hắn đã cùng trưởng môn nói ra, muốn về Vân ẩn sơn bản tông dưỡng lao đi. Lưu Minh Tương bỗng nhiên có một chút chỉ ra bạch, mình vì cái gì không muốn rời đi? Đại đạo nhìn lâu dài. Lưu sư muội, ngươi tới đây một chút. Có người đang gọi nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tiểu tiên viện Đỗ Văn Nghiễm sư huynh, hắn chính an bài mấy cái tiểu tiên viện đệ tử lay hoay bình rượu. Đỗ sư huynh. Đỗ Văn Nghiễm hướng nàng vẫy vẫy tay, gọi đến trước mặt tới. Lưu Minh Tương đi qua, nghe thấy trên người hắn có một cỗ gay mũi mùi rượu, từ đạo phục bên trên truyền đến, phảng phất đạo phục cũng uống rượu. Nghe nói mấy người các ngươi dự định lưu lại. Hắn hỏi. Lưu Minh Tương không biết trả lời thế nào, đành phải nhẹ gật đầu. Đường Tiên cũng muốn lưu lại. Lưu Minh Tương ngừ một tiếng, mới chú ý tới ánh mắt hắn bên trong cũng hồng hồng. Đông nhiên nghĩ đến Đỗ Văn Nghiễm một mực thích Đường Tiên tới, về sau sợ là không có hy vọng. Thẩm Hiền đâu? Lúc này, Thẩm Hiền có phải là cũng sẽ đi tìm Đường Tiên, thử thuyết phục nàng. Nhưng Đường Tiên hơn phân nửa sẽ không đáp ứng đi. Ai, Ngụy Bất Nhị là Lý Đại Soái người, mấy người các ngươi đi theo hắn cũng tốt. Không giống chúng ta, hôm nay không nhìn thấy ngày mai. Đỗ Văn Nghiễm trên mặt có chút cô đơn cùng tiêu điều thần sắc. Lưu Minh Tương giữ im lặng, tâm lý lại nghĩ đến, về sau sự tình ai có thể nói rõ a thật đánh trận tới, còn không phải nói không có liền không có. Đường Tiên các nàng nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng Ngụy sư huynh thế đơn lực bạc, coi như Lý Đại Soái coi trọng, lại có thể thế nào? Một hồi, nàng chủ động tiến tới, hướng phân phối nhiệm vụ sư huynh lĩnh một phần lấy hay buồn hoa công việc. Thấy Lưu Minh Tương đến, Vân ẩn tông ngày thường quen mặt các sư huynh đệ có không ít tới cùng với nàng chào hỏi. Trước kia đã từng thời gian bên trong, mọi người liền như vậy ấm ngồi nuốt chỗ. Đến lúc chia tay, ngược lại có loại khác lại kỳ diệu cảm giác. Còn nói lên Ngụy Bất Nhị, mấy người tự mình bên trong cô thì thầm lấy, nói Ngụy Bất Nhị tu vi cao, chiến lực mạnh, thật sự là Vân ẩn tông cùng phê đệ tử bên trong người nổi bật. Có người còn cầm đã chết cổ hải tử làm so sánh, càng làm cho người ta thổn thức không thôi. Có thể thấy được tu hành đường tốt so lặn lội đường xa, cất bước sớm, không nhất định đi lâu dài. Thiên phú tốt, lại không nhất định sống được lâu. Cũng có nói Ngụy Bất Nhị vốn không nên đi, hoặc nói là đắp lên tông cưỡng ép bước đi. Có lòng đầy căm phẫn gan lớn, lặng lẽ nói Vân ẩn tông suy yếu lâu ngày vô năng, mới đến khắp nơi bị người ta bắt nạt, vân vân. Người này nói đến một nửa, đương nhiên bị cùng một chỗ nói chuyện sư huynh đệ hết lại. Đây là chúng ta lời nên nói a. Thế là, câu chuyện ngừng lại. Mọi người lại bắt đầu nói lên một chút tướng hô cổ động nhi lời nói, cái gì đi lớn uy doanh liền sẽ tốt, có lý trưởng môn dẫn đường, bản tông sớm muộn muốn phát đạt, vân vân. Bận rộn một buổi buổi trưa, rốt cục nhanh đến ngày tốt giờ lành. Không sai biệt lắm. Phục Hưng viện tiểu đội trưởng cùng vang lên chào hỏi mọi người, xếp hàng xếp hàng. Viện chủ cùng các trưởng lão chưa hiện thân. Một đám đệ tử giống con kiến tìm tổ xuyên đến xuyên đi, rất mau tìm đến vị trí rồi, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đứng vững. Lưu Minh Tương bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh một vị đến từ vốn núi Hợp Quy viện đệ tử thấp giọng cô, ta nhớ tới, mấy năm trước giả sư đệ bái sư điển lễ không cũng chính là cái này canh giờ a. Thật sự là suối quậy a. Xuyệt. Có người đánh gây hắn, chọc người gây ta. Người chung quanh đều nghe thấy, nhưng không nói lời nào, nhớ tới tông bên trong lưu truyền thật lâu liên quan tới Ngụy Bất Nhị cùng Cổ Hải Tử cố sự, tâm lý thổn thức. Ly biệt thời khắc, nghi thức làm được rất là chỉnh trọng khí phái. Vân ẩn tông trưởng môn trở xuống, truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lão, các viện viện chủ, trừ đã trốn vào Man Hoang Hoàng Tông thượng, đều ra hết tịch. Vân ẩn tông bốn núi tất cả thông linh cảnh đệ tử, tây bắc toàn thể phục dịch trình diện. Tất cả mọi người mặc trang trọng đạo bào, y mắng địa đứng tại viện tử bên trong. Cầu đái thắng chủ trì nghi thức, tay bên trong không gặp tấm trà, cái này cũng bình thường hiếm thấy tình hình. Lý Thanh Vân đối Bất Nhị, đối trình diện đệ tử, giảng thật dài một phen. Hắn đem Bất Nhị tâm tính phẩm chất tốt sinh khen một phen, lại cẩn thận giảng hắn nhập tông đến nay sự tích, vì tông môn cống hiến, khôi vực dũng đoạt giải nhất, tây nam phải linh mạch, tây bắc hung hãn giết địch, như là loại này. Lời nói xoay chuyển, lại đem Bất Nhị lần này cách tông thuyết minh vì thường nguyên tông yêu cầu, bắt nguồn từ Lý đại soái ưu ái. Vân ẩn tông trên dưới dù mọi loại không bỏ, nhưng vì Bất Nhị đại đạo tiền đồ, cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Cuối cùng, lại chúc Bất Nhị đại bàng dương cánh, tiền đồ rộng lớn. Còn nói Vân ẩn tông đại môn vĩnh viễn vì Bất Nhị rộng mở, tu hành chi hơn thường về thăm nhà một chút, chờ một chút. Đại khái là những ý tứ này. Nhưng Lý Thanh Vân lúc nói, dụng tâm dùng tình, lời nói thâm thía, không bỏ chi tình, ly biệt chi buồn, tràn tại nói đồng hồ. Gọi Lưu Minh Tương nghe được ngực khó chịu, rất khó qua. Ngẩng đầu nhìn một phía, các vị sư huynh đệ trên mặt thần sắc cũng từng cái âm u đầy tử khí. Môn phái nhỏ bi ai, tại thời khắc này vô hạn phóng đại. Lý Thanh Vân kể xong, liền do Cẩu Đái Thắng chủ trì, dân hương, tế bái, phát thệ, ký sách, theo ấn, các loại quá trình đi đi. Lưu Minh Tương mắt thấy Ngụy Bất Nhị cùng mọi người chắp tay nói lời tạm biệt, liền phảng phất bạn bè ở giữa một loại nào đó vĩnh biệt. Gặp lại, Vân ẩn tông. Gặp lại, các sư huynh đệ. Gặp lại, ta tại Tây Bắc một nửa cố sự. Nàng trong lòng suy nghĩ, bởi vì ngày mai còn đem rời doanh, lại là đại chiến nổi lên thời khắc, liền đem vốn nên có yến hội hủy bỏ. Theo Cẩu Đái Thắng một tiếng tan của tôi, mọi người dần dần tán đi, viện tử bên trong dần dần không. Lưu Minh Tương lại không có trở về, đứng tại không cái sân trống rỗng bên trong, hồi tưởng mới hình tượng. Nàng tâm lý không khỏi nghĩ đến, Ngụy sư huynh đi tới Vân ẩn tông lúc, bất quá một cái nho nhỏ quét viện tạp dịch, không người lý không người quản không người hỏi. Rời đi thời điểm, có thể có cái này cùng thanh thế và khí thế, có nhiều người như vậy tiếc đuối, ấm ức, không thể không cứ gọi người cảm khái. Lại bỗng nhiên nghĩ đến, đối với mênh mông hoành nhiên giới mà nói, Vân ẩn tông không phải là không một cái nho nhỏ tạp dịch. Nó cũng đang dãy rủa, cũng đang cố gắng, cũng tại nỗ lực phấn đấu. Chỉ bất quá thời vận không đủ, nhất thời trầm luân tại đáy cốc mà thôi. Nhìn hôm nay ly biệt nghi thức, Lưu Minh Tương không khỏi âm thầm cầu nguyện, lại sâu sắc vững tin. Lão thiên không phụ lòng người, một ngày kia, Vân ẩn tông nhất định sẽ đem những này vận rủi vùng phải xa xa, cắt tường như ý, vạn sự hanh thông, cùng Ngụy sư huynh đồng dạng khổ tận cam lai. Sẽ một ngày này trở về. Mà chính nàng, cũng tại tan cuộc trước một khắc, đột nhiên minh bạch, mình tại sao phải lưu lại lấy trời may mắn. Điển lễ sau ngày thứ hai, chính là nguyên trinh tuyển định rời doanh ngày tốt. Vân ẩn tông trên dưới trắng đêm chưa ngủ. Lý Thanh Vân cùng Vân ẩn tông một tất cả trưởng lão đệ tử một ngày trước liền đem cần mang đi đồ vật thu thập đến trong túi trữ vật. Trời còn chưa sáng thời điểm, tất cả mọi người gom lại trong sân đường, sắp xếp vài hàng, thân sắc túc mục nhìn qua phương đông bầu trời. Tối hôm qua dưới suốt cả đêm mưa, tí tách, đến thời khắc này còn chưa ngừng. Theo sắc trời dần dần hiện sáng, cái này mưa ngược lại càng rơi xuống càng lớn, phảng phất nhìn không thấy cuối cùng. Mọi người chống lên pháp lực vòng bảo hộ, nước mưa hào hào rơi vào che đậy trên vách, tóe lên mau mau một mảnh hơi nước, giống ở đỉnh đầu mọi người dài lên trong suốt cỏ. Cái này mưa chỉ sợ không có đầu. Cầu Đái Thắng nhíu mày, tiến đến Lý Thanh Vân bên cạnh. Bằng không chúng ta đổi thời gian. Rời doanh trước đó, Vân ẩn tông mời người để tính. Sáng nay mặt trời mới lên, nhật quang phổ chiếu đại địa thời điểm, chính là tốt nhất giờ lành. Lại mời tinh tượng sư chuyên nhìn thiên tượng, bảo đảm định hôm nay trong sáng không mây. Cái tiết liệu sắp đến chuyển, lại là tình hình như vậy. Lại hướng xuống các loại, cũng chỉ sợ đợi không được mặt trời đỏ thăm dò lúc phân. Lý Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, lại hỏi Nguyên Trinh, hạ cái ngày tốt tại khi nào? Di chuyển ngày tốt ngược lại là nguyệt hứa bên trong còn có, nhưng cùng bản tông tục danh khí vận tương hợp, muốn chờ nửa năm sau. Nửa năm sau. Lý Thanh Vân thì thào lẩm bẩm, ánh mắt hiện ra vẻ do dự, ai biết khi đó là cái gì tình thế, cầm có hay không đánh lên. Liền coi như không có đánh lên, chỉ sợ các doanh biên chế cũng đã đông kết. Rời tông đại sự, liên quan đến tương lai Vân ẩn tông tại Tây Bắc tình cảnh, liên quan đến chiến trường sinh tử. Một chút xíu không tốt báo hiệu, đều dắt động nhân tâm, khiên động mấy trăm đầu nhân mạng. Hôm nay mạnh đi, chính là điểm xấu. Không đi, ai biết mang xuống sẽ là cái kết quả gì. Mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc. Lại không biết qua bao lâu, Đông Phương Thiên Tế chỗ đông rừng sáng lên. Phản phất một đám mây sương mù về sau, có người bỗng nhiên thắp sáng một ngọn đèn sáng, ánh đèn xuyên thấu qua tầng mây chiếu sáng một tiểu phương thiên địa. Lý Thanh Vân sắc mặt trịnh trọng, hai mắt nhìn chăm chú phương đông ánh sáng. Thầm nghĩ trong lòng, bản thân tiếp nhâm trưởng môn đến nay chưa từng có thuận lợi thời điểm. Hôm nay lão thiên có thể cho cái này một tia sáng, cũng là thiên đại lọt mắt xanh, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Lúc này nghiêm mặt, dồn khí đang điền, cất cao giọng nói, chư vị, thành bại dù tại trời, sự tình lại từ người làm. Lấy trời may mắn, vĩnh viễn chỉ thuận theo ý trời. Ta cùng người tu đạo, đạp lên đại đạo trời đồ, chính là cầu nghịch thiên trường sinh hành trình, khắp nơi đi ngược dòng nước, lúc nào cũng chạm cước tiến lên. Nếu như lão thiên trao mày một cái, chúng ta liền làm rùa đen rút đầu, liền sợ hãi rụt rè, khi nào có thể làm đến bị ngạn? Hắn giao chỉ phương đông, lúc không ta đợi thế bức người, chúng ta hôm nay liền hành động, đem kia mê vụ nặng trướng sông phá đi. Những lời này, hắn nói phá lệ có lực nhì, như thần quán đỉnh, như ngày mới lên, sinh khí bừng bừng. Vân ẩn tông tất cả trưởng lão đệ tử nghe được, từng cái tinh khí thần tận lên. Đợi giờ lành vừa đến, cả đám ngay ngắn trật tự cách việt tử, gọn gàng ngồi bên trên tàu cao tốc, đàng không rời đi. Lúc này, mưa càng bằng bạc, vạn bên trong thiên địa hỗn độn một màu, chỉ có phương đông ngọn đèn ánh sáng như đèn tháp, vì mọi người chỉ phía xa hướng đi.